Diệp Quan nhìn về phía sâu trong tinh không, nhìn xem cái kia vô cùng vô tận tinh cầu, trong mắt ngoại trừ rung động, còn có hừng hực đấu chí. Tuổi trẻ, liền nên đi sông sáo a, đi xem một chút thế giới bên ngoài, nhìn một chút này vô tận vũ trụ tinh hà. Đúng lúc này, tại cái kia vũ trụ tinh hà đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Ầm ầm. Toàn bộ tinh không vì đó rung lên, vân thuyền càng là trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rạn. Mọi người hoảng hốt. Tống Phu xuất hiện ở đầu thuyền bên trên, hắn nhìn phía xa tinh hà, một mặt kinh hãi. Tại tầm mắt mọi người phân cuối, một đạo sóng xung kích đang quyết tán. Vừa rồi liền là cái kia đạo sóng xung kích dư uy tạo thành. Mà cái kia đạo sóng xung kích cách bọn họ chỉ ít có mấy chục vạn dặm, mà lại, dù cho cái kia đạo sóng xung kích cũng không phải khu vực trung tâm, hẳn là theo chỗ xa hơn khuyết tán tới đây. Giờ khắc này, Tống Phu cùng Phí Bán Thanh vẻ mặt đều trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Tống Phu trầm giọng nói, hẳn là có cường giả tuyệt thế tại chỗ rất xa đại chiến. Diệp Quan nhìn xem tinh hà phân cuối, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Tống Phu nuối lỏng một khẩu khí, còn tốt, đối phương cách chúng ta cực xa, bằng không, chúng ta sợ là phải gặp tai ương. Phí Bán Thanh trầm giọng nói, không biết là cấp bậc gì cường giả. Nhưng mà vào lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên theo tinh không phần cuối vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Tống Phu đám người sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến, hắn vội vàng dựng thẳng lên quan huyền thư viện cờ lớn. Cái đồ chơi này tại thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể bảo mệnh. Thế gian này, vẫn chưa có người nào dám không cho nhân gian kiếm chủ sáng lập quan huyền thư viện mặt mũi. Đúng lúc này, một tên áo bào đen lão giả xuất hiện tại cách vân thuyền mấy ngàn trượng bên ngoài, áo bào đen lão giả ngừng lại về sau, hắn mãnh liệt xoay người, lúc này, nơi đó thời không nứt ra, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử thân mang một bộ mây quần dài trắng, phong thái yêu điệu, dung mạo cực đẹp, tựa như tiên nhân. Áo bào đen lão giả gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, vẻ mặt vô biên dữ tợn, "Giản cô nương, ngươi từ trung thổ thần châu truy sát lão phu đến tận đây, ngươi là điên rồi sao?" Diệp Quan trong tháp, tiểu tháp thanh âm đột nhiên vang lên, "A, lại là nàng." Chương 38, 1, đừng nóng giận. 1. Cái kia Giản cô nương không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nàng vất tay áo vung lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ giữa sân bao phủ mà qua. Lực lượng cường đại mới vừa xuất hiện, trực tiếp đem bốn phía thời không chấn vỡ. Tống Phu vẻ mặt trong nháy mắt kỳ biến, vội vàng khống chế vân thuyền hướng phía nơi xa bỏ chạy. Mà cái kia áo bào đen lão giả càng là kinh hãi muốn chết, tay phải hắn miết lên, vô số thời không tại thời khắc này đè lên nhau, tạo thành một đạo thật dày thời không vách ngăn. Nhưng mà, vừa tiếp xúc đến Giản cô nương cố lực lượng kia, này chút thời không vách ngăn chính là ầm ầm phá toái. Lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên cấp chí hắc bào trước mặt lão giả. Oeng. Nay đã trọng thương áo bào đen lão giả căn bản đã vô lực phản kháng, trực tiếp bị nàng một quyền đánh vào yết hầu chỗ. Giang rắc. Áo bào đen lão giả đầu trong nháy mắt bay ra ngoài, máu tươi dâng trào. Nàng phất tay áo vung lên, cái kia áo bào đen lão giả thi thể trực tiếp bốc cháy lên, sau đó hóa thành hư vô. Giết áo bào đen lão giả về sau, nàng đang muốn ly khai, đột nhiên, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải quan huyền thư viện vân thuyền. Giờ phút này, vân thuyền lung lay sắp đổ, tại lật thuyền rìa. Bởi vì vừa rồi nữ tử lực lượng quá mức mạnh mẽ, vẹn vẹn dư uy, chiếc này vân thuyền đều không chịu nổi. Nữ tử đột nhiên tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, người đã tại vân thuyền bên trên, mà lúc này, vân thuyền khôi phục như thường. Tống Phu nhìn về phía trước mặt cách đó không xa nữ tử, sau đó vội vàng hơi hơi thi lễ, vị tiền bối này, chúng ta chính là Nam Châu quan huyền thư viện. Hắn còn chưa có nói xong, chỉ thấy nữ tử kia trực tiếp xuất hiện tại Diệp Quan trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Tống Phu vẻ mặt trong nháy mắt kỳ biến. Lúc này, Phí Bán Thanh đột nhiên ngăn tại Diệp Quan trước mặt, nàng xem lấy nữ tử trước mắt, trong mắt tuy có kiên kỵ, nhưng lại không sợ hãi. Nữ tử nhìn thoáng qua Phí Bán Thanh, sau đó nói, ta cũng không có ác ý. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan, ngươi đi lên, ta xem một chút. Diệp Quan đi đến nữ tử trước mặt, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong cơ thể hành đạo kiếm đã vận sức chờ phát động. Nữ tử nhìn xem Diệp Quan, một lát sau, nàng trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, ngươi tên gì? Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử, nói, Diệp Quan. Diệp Quan. Nữ tử nói khẽ, xem. Giữa sân, mọi người thấy nữ tử trước mắt, vẻ mặt đều là đề phòng vô cùng. Lúc này, nữ tử mỉm cười, vẻ mặt trở nên nhu hòa rất nhiều, nhưng là muốn đi trung thổ thần châu. Diệp Quan lắc đầu, muốn đi thượng giới. Thượng giới? Nữ tử chân mày to cao lại, một lát sau, nàng mỉm cười, tương lai nếu là tới trung thổ thần châu, có thể tới tìm ta. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên ngọc bội chậm rãi bay tới Diệp Quan trước mặt. Diệp Quan hơi kinh ngạc, tiền bối, đây là? Nữ tử cười nói, ta tại thần tộc, ngươi cầm này ngọc bội tới tìm ta, thần tộc không người dám cả ngươi. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, tiền bối, ngươi biết ta? Nữ tử trừng mắt nhìn, chúng ta bây giờ chẳng phải quen biết sao? Diệp Quan im lặng. Nữ tử cười nói, tiểu gia hỏa, chờ mong ngươi tới trung thổ thần châu. Nói xong, nàng trực tiếp quay người, sau một khắc, trước mặt nàng thời không đột nhiên nứt ra, tiếp theo, nàng đi vào cái kia nứt ra thời không bên trong, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Diệp Quan xem lấy ngọc bội trong tay, gương mặt ngộng. Một bên Tống Phu mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Diệp Quan trong lòng nói, tháp gia, nàng giống như nhận biết ta. Tiểu Tháp nói, ảo giác. Diệp Quan nhíu mày, Tiểu Tháp tiếp tục nói, ngươi suy nghĩ một chút, người ta lợi hại như vậy, làm sao có thể nhận biết ngươi? Có lẽ, người ta chẳng qua là nhất thời hưng khởi đâu. Diệp Quan yên lặng một lát sau, nói khẽ, xác thực, đối phương cường đại như vậy, không có đạo lý nhận biết mình à? Chẳng lẽ nàng nhận biết cha mẹ của ta? Tiểu Tháp trầm mặc. Mẹ nó, gia hỏa này không tốt lừa dối. Diệp Quan nói, Tháp gia. Tiểu Tháp nói, ngươi việc cấp bách là thật tốt tăng cao thực lực. Ngươi thấy mới vừa nàng thực lực không? Khủng bố a. Diệp Quan gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng kinh khủng. Tiểu Tháp nói, nỗ lực tu luyện đi. Thực lực mới là vương đạo, cái khác đều là hư. Diệp Quan gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa. Bất quá, trực giác nói cho hắn biết, này tháp gia có chuyện gì đang gạt hắn. Lúc này, Phí Bán Thanh đột nhiên nói, "Tiểu quan, ngươi biết vị tiền bối kia?" Diệp quan lắc đầu, "Không biết." Phí Bán Thanh chân mày to cao lại, "Không biết." Diệp quan cười khổ, "Thật sự không biết." Phí Bán Thanh khẽ gật đầu, "Cái kia nàng hẳn là nhìn thấy ngươi kỳ tài ngút trời, thế là muốn cùng ngươi kết một thiện duyên." Diệp quan cười nói, "Có lẽ vậy." Phí Bán Thanh gật đầu, nàng cùng Tống Phu nhìn nhau liếc mắt, hai người đều không nói gì. Hết sức rõ ràng, vấn đề này không có đơn giản như vậy. Bất quá, hai người cũng đều không có lại truy vấn cái gì. Vân Thuyền tiếp tục đi tới. Nạp Lan già đi đến Diệp quan bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua Diệp quan, "Ta cảm thấy ngươi có chút thần bí." Diệp quan cười nói, "Vừa rồi vị tiền bối kia sự tình." Nạp Lan già gật đầu, nàng khẳng định nhận biết ngươi, thế nhưng, ngươi không biết nàng. Diệp quan yên lặng. Nạp Lan già mỉm cười, "Theo ta được biết, ngươi là Diệp phủ thủ dưỡng, đúng không?" Diệp quan gật đầu. Nạp Lan già nói khẽ, "Ngươi biết mình thân thế sao?" Diệp quan khẽ lắc đầu, "Cụ thể không biết, ta chỉ biết một chút, cái kia chính là, ta giống như là một cái con riêng, liền là không thể lộ ra ngoài ánh sáng cái chủng loại kia, cha mẹ ta sở dĩ đem ta đặt ở Diệp tộc, là vì bảo hộ ta." "Con riêng?" Chương 39, 2, đừng nóng giận. 2. Nạp Lan già chân mày to hơi hơi nhăn. Nàng biết, tại một chút đại tộc, con riêng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà lại, đối với chủ gia mà nói, con riêng nhiều khi vẫn là một cái sỉ nhục. Nạp Lan già nhìn về phía Diệp quan, mỉm cười, "Không cần để ý cái thân phận này, không quản ngươi có đúng hay không con riêng, đối ta mà nói đều không có gì khác nhau, trong lòng ta, ngươi chính là Diệp quan." Diệp quan quay người nhìn về phía cái kia sâu trong tinh không, "Tiểu gia, ta cái thân phận này, tương lai khả năng sẽ còn mang đến rất lớn nguy hiểm, ta..." Nạp Lan già đi đến Diệp quan bên cạnh, nàng cười nói, "Như thật gặp nguy hiểm, ta đây cùng ngươi cùng nhau đối mặt." Diệp quan hơi hơi ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn về phía Nạp Lan già, Nạp Lan già nhìn xem sâu trong tinh không, tóc hoa nhẹ nhàng bay lên, "Tuyệt mỹ." Diệp quan lập tức xem có chút si. Cứ như vậy, hai người ở đầu thuyền hàn huyên một đêm. Ngày thứ hai, Vân thuyền lái vào một chỗ tinh không trong truyền tống trận. Tống Phu thu hồi Vân thuyền, sau đó mang theo mọi người tiến vào truyền tống trận khởi động, rất nhanh, mọi người tan biến tại trong truyền tống trận. Không biết qua bao lâu, Tống Phu đoàn người xuất hiện tại một tòa cổ thành tiến. Tòa cổ thành này tường thành cao tới gần trượng, cửa thành rộng số 10 trượng trở lại, vô cùng to lớn hùng vĩ. Cửa thành, người tiến vào người ra, vô cùng náo nhiệt. Diệp quan nhìn trước mắt tòa cổ thành này, tán thán nói, "Thành này cực kỳ hùng vĩ." Còn lại Tôn Hùng mấy người cũng là khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc tán thán. Tiêu Thương cười ha ha một tiếng, "Diệp huynh, đây là thượng thành, ta tiêu tộc ngay ở chỗ này, đợi chút nữa trước hết đi chúng ta tiêu tộc nghỉ ngơi." Diệp quan nhìn về phía Tiêu Thương, "Tiêu huynh, ngươi là thượng giới?" Tiêu Thương gật đầu, "Đúng." Diệp quan cười nói, "Vậy cái này võ kiểm tra liền là tại đây thượng thành sao?" Tiêu Thương lắc đầu, "Không, này võ kiểm tra là tại Vân Thành." Diệp quan nhíu mày, "Vân Thành?" Tiêu Thương đột nhiên chỉ chân trời, "Ngươi xem." Diệp quan quay đầu nhìn về phía, tại cái kia cuối tầm mắt trong đám mây, mơ hồ rõ ràng một tòa thành lớn hùng vĩ. Thấy cảnh này, mọi người đều là sửng sốt. Tiêu Thương cười nói, "Đến lúc đó luận võ lúc, lại ở 360 cái châu tiến hành đồng bộ đám mây hình chiếu, nói cách khác, 360 cái châu người đều có thể đủ thấy chúng ta luận võ." Diệp quan trừng mắt nhìn, "Cái gì gọi là đám mây hình chiếu?" Tiêu Thương cười giải thích nói, "Đây là tiên bảo các nghiên cứu ra một loại đặc thù công năng, cụ thể ta cũng không biết, ngược lại liền là 360 cái châu thư viện đều có thể thấy chúng ta luận võ, nói cách khác, chỉ cần đi vào 10 vị trí đầu, cái kia thật sẽ vang danh thiên hạ các." Diệp quan nói khẽ, "Thêm kiến thức." Tiêu Thương cười ha ha một tiếng, "Nghe nói trung thổ thần châu hiếm lạ đồ chơi càng đồ hạ hơn." Lúc này, một lão giả đột nhiên từ nơi xa đi tới, hắn bước nhanh đi đến trước mặt mọi người, sau đó đối Tống Phu hơi hơi thi lễ, "Tống viện thủ, gia chủ đã bố trí tốt tiến hội, mời." Tống Phu mỉm cười, "Làm phiền." Lão giả vội vàng lần nữa thi lễ một cái, "Tống viện thủ khách khí." Tống Phu đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ nơi xa truyền đến, "Sư muội, ngươi đến rồi cũng không nói một tiếng, có phải hay không xem thường sư huynh?" Nghe vậy, Phí Bán Thanh tầm mắt lập tức trở nên âm lãnh xuống tới. Diệp quan nhìn thoáng qua Phí Bán Thanh, sau đó quay người nhìn lại, cách đó không xa, một người đàn ông tuổi trung niên mang theo một tên nữ tử áo xanh chậm rãi đi tới. Phí Bán Thanh nhìn về phía nam tử trung niên, trong ánh mắt không che giấu chút nào lấy sắc ý. Tống Phu trầm giọng nói, "Bình tĩnh." Phí Bán Thanh không nói gì. Trung niên nam tử kia mang theo nữ tử áo xanh đi đến trước mặt mọi người, nam tử trung niên nhìn xem Phí Bán Thanh, cười nói, "Sư muội, rất lâu không thấy." Phí Bán Thanh mặt không biểu tình, "Xem ra ngươi ở chỗ này chờ ta rất lâu." Nam tử trung niên cười nói, "Ta liền biết ngươi lần này sẽ đến, bất quá, ta cảm thấy đây cũng là ngươi một lần cuối cùng đến rồi. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi Nam Châu Quan Huyền thư viện hẳn là lại là hạng chót tồn tại các." Thanh âm hắn rất lớn, bởi vậy, bốn phía mọi người đều nghe được. Mà đang nghe Nam Châu Quan Huyền thư viện lúc, giữa sân mọi người dồn dập quay đầu nhìn về phía Diệp quan đám người, vẻ mặt cổ quái. Nam Châu Quan Huyền thư viện liên tục mấy trăm năm hạng chót, bởi vậy, lại được xưng là hạng chót vương. Phí Bán Thanh nhìn chằm chằm nam tử trung niên, trong ánh mắt tản mát ra sát ý, lúc này, Tống Phu đột nhiên nói khẽ, "Đừng để bọn hắn tìm được cớ nhằm vào tiểu quan bọn hắn, chúng ta đi." Phí Bán Thanh yên lặng sau một lúc lâu, quay người rời đi. Mà đúng lúc này, trung niên nam tử kia bên cạnh nữ tử áo xanh đột nhiên nhìn xem Phí Bán Thanh, cười khẩy nói, "Cái này là năm đó Huyền Thiên Tông thánh nữ, thật là khiến người ta thất vọng, bất quá là một chó nhà có tang." Nạp Lan già hai mắt híp lại, tay phải nắm chặt, mà đúng lúc này, một bóng người đã liền xông ra ngoài. Là Diệp Quan. Diệp Quan tốc độ cực nhanh, tăng thêm hắn cùng áo xanh nữ tử kia cách rất gần, bởi vậy, áo xanh nữ tử kia còn chưa phản ứng lại chính là hắn cầm một cái chế trụ yết hầu đột nhiên hướng về sau dùng sức ép một chút. Ầm. Nữ tử áo xanh thân thể trực tiếp nện trên mặt đất trong nháy mắt rạn nứt. Mà trung niên nam tử kia đang muốn xuất thủ, Phí Bán Thanh đã cản ở trước mặt hắn, Tống Phu giờ phút này cũng là trực tiếp xuất hiện tại nam tử trung niên sau lưng. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên kéo lại nữ tử tóc, sau đó đột nhiên kéo tới Phí Bán Thanh trước mặt, hắn nhìn chằm chằm cái kia diện mạo vặn vẹo nữ tử áo xanh, cho ta đạo sư nói xin lỗi. Nữ tử áo xanh gần giọng nói, ta chính là Huyền Thiên Tông. Diệp Quan đột nhiên một bàn tay phiến tại nữ tử áo xanh trên má phải. Ầm. Nữ tử áo xanh má phải trực tiếp sưng đỏ dâng lên. A. Nữ tử áo xanh điên cuồng giống giận, ngươi dám nhục ta, ta chính là Huyền Thiên Tông. Diệp Quan lại một cái tát quất vào nữ tử áo xanh má trái lên. Ầm. Nữ tử áo xanh má trái cũng trong nháy mắt đỏ sưng phồng lên, nàng như là giống như điên, gầm thét, ngươi có gan liền giết ta, ngươi có gan liền giết ta. Diệp Quan đột nhiên móc ra một cây truy thủ, hắn nắm dao găm nằm ngang ở nữ tử yết hầu chỗ, sau đó từng chút cắt. A. Nữ tử áo xanh lần này cuối cùng sợ hãi. Nàng vội vàng nói, ta nói xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Diệp Quan buông ra nữ tử áo xanh, sau đó đi đến Phí Bán Thanh trước mặt, nói khẽ, nàng nói xin lỗi. Đừng nóng giận. Phí Bán Thanh nhìn xem Diệp Quan, không nói gì. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, 1, đánh bài. 1. Phí Bán Thanh mỉm cười, không tức giận. Diệp Quan gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía trung niên nam tử kia, mà giờ khắc này, nam tử trung niên cũng đang nhìn hắn. Hắn không có ra tay, bởi vì hắn như ra tay, Phí Bán Thanh cùng Tống Phu liền sẽ ra tay. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười nói, sư muội, đây là ngươi mới thu học viên sao? Thật sự là có loại đâu. Hy vọng hắn một mực như thế có dũng khí. Phí Bán Thanh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, mấy trục đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ nơi xa vào tới. Nhìn thấy một màn này, trước cửa thành mọi người nhất thời vội vàng tránh ra. Huyền Thiên Tông cường giả đến rồi. Trong chớp mắt, 12 tên Huyền Thiên Tông cường giả chính là vọt tới giữa sân, trong đó, thần phách cảnh cường giả có chừng 3 người. Mà cầm đầu một tên lão giả áo xám, khí tức càng là thâm trầm như biển, cho người ta một loại vô hình áp bách cảm giác. Nhìn thấy tên này lão giả áo xám, Tống Phu vẻ mặt lập tức trầm xuống. Lão giả áo xám mang theo mọi người đi đến tràng về sau, hắn nhìn thoáng qua một bên thê thảm nữ tử áo xanh, sau một khắc, sắc mặt hắn trực tiếp trở nên âm trầm, tiếp theo, tay phải hắn đột nhiên cách không đối Diệp Quan cách không một túm, Diệp Quan trước mặt thời không đột nhiên bắt đầu vặn mẹo, tiếp theo, một cái tay như là quỷ thủ trực tiếp ló ra. Ngự không cảnh. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người sắc mặt lập tức biến đổi. Ngự không cảnh liền là thần phách cảnh phía trên cảnh giới, không chỉ tự thân có thể phạm vi nhỏ xuyên toa không gian, còn có thể trưởng khống thời không lực lượng, thực lực thần bí khó lường. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan hai mắt híp lại, liền muốn xuất kiếm, mà lúc này, Phí Bán Thanh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một trường đánh xuống. Ầm. Cái tay kia trực tiếp bị một trường này đánh bay, mà cái kia lão giả áo xám càng là liên tục lùi lại mấy trượng. Lão giả áo xám nhìn về phía Phí Bán Thanh, năm đó liền không nên nhường ngươi rời đi. Phí Bán Thanh cười nói, Ngụy Thông, ngươi lao bất tử này đồ vật, năm đó ngươi ở trước mặt ta, có thể là liền con chó cũng không bằng. Lão giả áo xám hai mắt híp lại, trong mắt sát ý phun trào, lúc này, Tống Phu đi ra, thế nào, Huyền Thiên Tông đây là tại lấn ta Quan Huyền thư viện không người sao? Lão giả áo xám trầm trọng nói, Quan Huyền thư viện, ngươi lời nói này chưa phát giác buồn cười không? Ngươi lại nhìn một chút, hiện tại ai còn đem các ngươi Nam Châu Quan Huyền thư viện coi ra gì? Tống Phu vẻ mặt âm trầm xuống. Lão giả áo xám nhìn về phía Diệp Quan, hôm nay các ngươi nếu là không đem cái này người giao ra, vậy các ngươi đừng hòng đi. Thanh âm hạ xuống, Huyền Thiên Tông một đám cường giả trực tiếp đem Diệp Quan đám người vây lại. Diệp Quan nhìn xem lão giả áo xám, không nói gì, nhưng trong cơ thể hắn hành đạo kiếm đã vận sức chờ phát động. Ngự không cảnh, hắn không có nửa điểm e ngại, hắn bây giờ nghĩ chính là, nếu là xuất kiếm, có thể hay không nhất kiếm giết đối phương. Khó khăn. Bất quá, nếu như xuất kỳ bất ý, vẫn còn có cơ hội. Thực sự không được, vậy liền hai kiếm. Mà đúng lúc này, một cái tay đột nhiên kéo hắn lại cánh tay. Không phải Nạp Lan giả, mà là Phí Bán Thanh. Diệp Quan nhìn về phía Phí Bán Thanh, Phí Bán Thanh nhìn xem hắn, khẽ lắc đầu. Diệp Quan yên lặng. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ thành bên trong truyền ra, tiếp theo, một tên có chút mập ra nam tử trung niên đi ra. Nhìn thấy người tới, Tiêu Thương lập tức thở dài một hơi. Người tới chính là phụ thân của hắn, cũng là Tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Sơn. Tiêu Sơn đi đến giữa sân, cười nói, "Ngụy Thông trưởng lão, ngươi là liền con trai của ta cũng muốn giết chết sao?" Ngụy Thông nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua một bên Tiêu Thương, sau đó trầm giọng nói, "Tiêu Sơn tộc trưởng, ngươi là muốn nhúng tay ta Huyền Thiên Tông cùng nàng ở giữa sự tình sao?" Tiêu Sơn bình tĩnh nói, "Ngụy Thông trưởng lão, ta chỉ là muốn tới nhắc nhở ngươi một thoáng, những năm gần đây, Nam Châu Quan Huyền thư viện đúng là xuống dốc. Xuống dốc đến cho dù là Quan Huyền thư viện nội bộ đều không chào đón, thế nhưng, ngươi đừng quên, bọn hắn thủy chung vẫn là Quan Huyền thư viện. Ngươi hôm nay dám ở chỗ này đồ sát bọn hắn, ngươi tin hay không ngày mai ngươi Huyền Thiên Tông liền sẽ có phiền phức ngập trời." Nghe vậy, Ngụy Thông sắc mặt trầm xuống. Lúc này, Ngụy Thông bên cạnh cái kia người đàn ông tuổi trung niên cười nói, "Ngụy trưởng lão, không đợi." Nghe vậy, dường như nghĩ đến cái gì, Ngụy Thông nhìn về phía Diệp Quan, "Vậy liền nhường ngươi sống lâu mấy ngày." Nói xong, hắn quay người rời đi. Một đám Huyền Thiên Tông cường giả cũng dồn dập rời đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Ngụy Thông, không nói gì, mà Phí Bán Thanh một đầu nắm thật chặt tay của hắn. Đợi Ngụy Thông đám người đi xa về sau, Tiêu Sơn nhìn về phía Tống Phu, cười nói, "Tống viện thủ, mời." Tống Phu khẽ gật đầu. Một lát sau, mọi người đi tới Tiêu phủ. Trong đại sảnh, Tiêu Sơn thiết tiến khoản đãi mọi người. Qua ba lần rượu, tan cuộc về sau, Diệp Quan trở lại viện tử của mình, mà hắn vừa trở lại chính mình sân nhỏ, Phí Bán Thanh liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Quan hơi hơi thi lễ, "Đạo sư." Phí Bán Thanh nói, "Đi một chút." Diệp Quan do dự một chút, sau đó gật đầu, "Tốt." Hai người theo sân nhỏ đá xanh đường nhỏ hướng phía nơi xa đi đến. Phí Bán Thanh đột nhiên nói, ở trước cửa thành, có phải hay không muốn ra tay? Diệp Quan gật đầu. Phí Bán Thanh nói, có nắm bắt giết hắn? Diệp Quan nói, 90% chắc chắn. Phí Bán Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan, vì cái gì không phải 10 thành? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, không nói 10 thành, là sợ chính ta kiêu ngạo. Phí Bán Thanh lắc đầu cười một tiếng, ngươi ra hỏa này. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt bên thai bị gió thổi lên tóc hoa, biết ta vì cái gì ngăn cản ngươi sao? Diệp Quan nói, lo sự tình làm lớn chuyện. Phí Bán Thanh lắc đầu, không phải. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Phí Bán Thanh, không hiểu. Phí Bán Thanh nói khẽ, nơi này không phải địa phương khác, nơi này, dù cho giết người, ngươi cũng muốn chiếm cứ đại nghĩa, nói cách khác, phải có một cái lấy cớ, bằng không, sự tình làm lớn chuyện, thư viện sẽ không đứng tại chúng ta bên này, khi đó, một mình ngươi giết xứng rồi, thế nhưng, đồng hành tới người, đều phải tao ương. Diệp Quan yên lặng. Phí Bán Thanh lại nói, mà lại, giết hắn một người, không có ý nghĩa. Bởi vì giết hắn, còn sẽ có cái khác người tới khiêu khích, lúc kia, ngươi tiếp tục giết sao? Diệp Quan yên lặng không nói. Phí Bán Thanh nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, một cái nam nhân, phải hiểu được học được khống chế tâm tình của mình, không thể tùy ý tâm tình mình khống chế chính mình. Hiểu chưa? Diệp Quan gật đầu, hiểu rõ. Phí Bán Thanh mỉm cười, ta đi nghỉ ngơi. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong, nàng quay người hướng phía bên phải đi đến. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 41, 2, đánh bại. 2. Mà đi không có mấy bước, nàng đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, cảm ơn ngươi hôm nay giúp ta chút giận, ta rất vui vẻ. Nói xong, nàng quay người hướng phía nơi xa đi đến. Tại chỗ, Diệp Quan yên lặng một lát sau, cũng hướng phía chính mình sân nhỏ đi đến. Sau khi vào phòng, đèn tắt. Nhưng rất nhanh, phòng cửa bị mở ra, Diệp Quan đi ra, hắn lúc này đã thay đổi một bộ đồ đen. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, trực tiếp lăng không nhảy lên trên đỉnh, sau đó qua trong giây lát chính là tan biến tại trong đêm tối. Huyền Thiên Tông lần này cũng là tới tham gia võ kiểm tra, Quan Huyền thư viện võ kiểm tra, không vẹn vẹn chỉ có Quan Huyền thư viện có khả năng tham gia, tông môn thế gia khác cũng có thể tham gia, dù sao, mặc kệ là thế gia vẫn là tông môn, đều là hy vọng đệ tử của mình có thể gia nhập thượng giới Quan Huyền thư viện. Toàn bộ thượng giới chỉ có một nhà Quan Huyền thư viện. Nếu có thể gia nhập trong đó, cái kia thật là một loại vinh dự. Huyền Thiên Tông tại thượng giới xem như một cái đại tông, bởi vậy, Diệp Quan rất dễ dàng liền điều tra đến đối phương chỗ ở. Túy Tiên lâu, cái này là Huyền Thiên Tông đoàn người chỗ ở. Trong đêm tối, Tiểu Tháp đột nhiên nói, ngươi không phải mới đáp ứng đạo sư của ngươi phải học được khống chế tâm tình mình sao? Diệp Quan nói, ta hiện tại rất tỉnh táo, tuyệt không xúc động. Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, có thể nhịn một nhẫn. Diệp Quan trầm giọng nói, Tháp gia, hắn uy hiếp ta a? Hắn cũng dám uy hiếp ta? Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, hắn uy hiếp ngươi, cho nên ngươi liền muốn giết hắn. Diệp Quan nói, ta giết hắn, không phải là vì thoải mái, mà là vì khẩn cấp tránh hiểm. Tiểu Tháp trầm giọng nói, thân mẹ hắn khẩn cấp tránh hiểm. Diệp Quan đột nhiên nói, Tháp gia, ngươi có thể giúp ta ẩn nấp khí tức của ta sao? Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, có khả năng, bất quá, chỉ có thể nửa canh giờ. Diệp Quan gật đầu, đủ rồi. Đủ. Đang khi nói chuyện, Diệp Quan đã đi tới Túy Tiên lâu tầng thứ 9 ngoài cửa sổ, mà ở bên trong phòng, một lão giả ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt khép hờ. Cái này người, chính là cái kia Ngụy Thông. Bởi vì có Tiểu Tháp hỗ trợ che giấu khí tức, bởi vậy, dù cho Diệp Quan cùng đối phương cách xa nhau gần như thế, Ngụy Thông cũng không có phát hiện hắn. Diệp Quan không có vội vã ra tay, hắn đang đợi, chờ một cái cơ hội thích hợp. Đối mặt loại này cường giả, nếu là không có cơ hội thích hợp, một khi nhất kiếm giết không chết, vậy liền sẽ kinh động Huyền Thiên Tông hết thảy cường giả. Ngụy Thông đột nhiên xuất ra một bản cổ tịch, hắn lật ra xem xét, không biết nhìn thấy cái gì, nụ cười càng ngày càng hèn mọn. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, tiếp theo, một tên tuổi trẻ nữ tử chậm rãi đi đến. Sau khi đi vào, tuổi trẻ nữ tử mỉm cười, trực tiếp cởi áo núi dây lưng. Diệp Quan nhíu mày, Tháp gia, nàng đang làm cái gì? Tiểu Tháp bình tĩnh nói, cởi quần áo. Diệp Quan trầm giọng nói, cởi quần áo làm cái gì? Tiểu Tháp nói, có thể là đánh bài. Diệp Quan. Lúc này, nữ tử kia đã thoát sạch sành sanh, tiếp theo, nàng đi đến cái kia Ngụy Thông trước mặt. Ngụy Thông mở hai mắt ra, sau đó trực tiếp ôm lấy nữ tử vươn mình lên giường. Rất nhanh, từng đạo không phải đặc biệt cùng hài thanh âm truyền ra, đạo thanh âm này, thỉnh thoảng nhẹ, thỉnh thoảng nặng, thỉnh thoảng gấp, như một đạo dễ nghe êm tai mỹ diệu nhạc khúc, nghe ngóng để cho người ta thú huyết sôi trào. Ngoài cửa sổ, Diệp Quan mặt đen lại, nguyên lai là làm loại chuyện này. Lão đầu này thật có tinh lực. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm trên giường lão giả, một lát sau, không biết nguyên nhân gì, lão giả thân thể đột nhiên kịch liệt co quắp, tựa như phát bị kinh phong, nhưng trên mặt hắn cũng lộ ra loại kia khó mà dùng ngôn ngữ hình dung say mê, còn tán thán nói, 36 môn âm dương mà tính toán phệ hồn tận xương bay, nhân gian phong cảnh nơi nào đẹp. Dưới thân người ngọc nắm tiêu thổi. Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên theo ngoài cửa sổ bay tới. Không có dấu hiệu nào một thanh kiếm. Trên giường, Ngụy Thông vẻ mặt trong nháy mắt kỳ biến. Hắn trực tiếp một tay tóm lấy cô gái trước mặt ngăn tại trước mặt, mà đúng lúc này, kiếm đột nhiên quỷ dị rẽ ngoặt một cái, sau đó dùng một cái vô cùng xảo trá góc độ chém vào Ngụy Thông yết hầu. Xuy. Trong nháy mắt, Ngụy Thông đầu trực tiếp bay ra ngoài. Sau một khắc, kiếm bay ngược mà quay về, tan biến tại ngoài cửa sổ. Trên giường, nữ tử trực tiếp bối rối. Rất nhanh, một đạo tiếng thét chói tai từ gian phòng bên trong vang lên, lúc này, một đám Huyền Thiên Tông cường giả cùng Túy Tiên lâu một chút thủ vệ người xông vào trong tầng thứ 9, làm thấy Ngụy Thông thi thể lúc, tất cả mọi người vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Trong đêm tối, Diệp Quan một đường chạy như điên. Giết liền chạy, thật sự sảng khoái. Lúc này, Tiểu Tháp thanh âm đột nhiên từ Diệp Quan trong đầu vang lên, có người đi theo ngươi. Nghe vậy, Diệp Quan hai mắt híp lại, lúc này dừng lại, hắn khàn giọng nói, các hạ, ngươi có khả năng ra đến rồi. Không có trả lời. Tiểu tháp đột nhiên nói, bên phải ngoài trăm trượng. Diệp Quan đột nhiên tĩnh chỉ nhất chỉ, một thanh khí kiếm trực tiếp đâm về phía bên phải ngoài trăm trượng, nhưng sau một khắc, kiếm khí đột nhiên tan biến. Lúc này, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử dung mạo cực đẹp, mặc một bộ màu lửa đỏ váy dài, dáng người càng là đầy đặn vô cùng, đặc biệt là trước ngực. Quần áo đều nhanh chứa không nổi. Run rẩy, nhìn xem rung động lòng người. Nữ tử nhìn xem Diệp Quan, cười không nói. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nữ tử một cái nhanh chóng đi thẳng tới Diệp Quan trước mặt, Diệp Quan trong lòng hoảng hốt, sau một khắc, hắn còn chưa phản ứng lại, mặt nạ chính là bị nữ tử lấy xuống, mà khi hắn muốn xuất thủ lúc, nữ tử đã trở lại vị trí cũ. Diệp Quan sắc mặt trầm xuống, này thực lực thật là khủng khiếp. Nữ tử nhìn xem Diệp Quan, cười nói, thật trẻ tuổi kiếm tu, bằng chứng ấy tuổi liền lĩnh ngộ ra kiếm ý, ngươi là nhà nào thiên tài? Diệp Quan yên lặng. Nữ tử cười nói, ngươi không nói, ta cũng có thể điều tra ra. Diệp Quan trầm giọng nói, Quan Huyền thư viện. Quan Huyền thư viện? Nữ tử trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, sau đó nói, cái nào Châu Quan Huyền thư viện? Diệp Quan nói, Nam Châu. Nam Châu? Nữ tử ngạc nhiên, ngươi là hạ giới Nam Châu? Diệp Quan gật đầu. Nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Quan, cười nói, có ý tứ, thật có ý tứ. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử, tiền bối là? Nữ tử khẽ miệng hơi nhếch lên, ngươi không biết ta? Diệp Quan lắc đầu. Nữ tử cười nói, ngươi đi đi. Diệp Quan ngây cả người, sau đó quay người trực tiếp tan biến trong đêm tối. Diệp Quan sau khi đi, một lão giả xuất hiện tại nữ tử sau lưng, lão giả trầm giọng nói, viện thủ, hắn giết Huyền Thiên Tông Ngụy Thông trưởng lão. Nữ tử nhìn thoáng qua lão giả, đẹp trai như vậy chẳng trai, giết người làm sao vậy? Lão giả biểu lộ cứng đờ, hắn do dự một chút, sau đó nói, chúng ta quy định qua, không thể tại thành bên trong giết người. Nữ tử bình tĩnh nói, ta không thấy, ngươi thấy được sao? Lão giả yên lặng một lát sau, nói, không có. Chương 42, một, yêu. Một. Hồi trở lại Tiêu phủ trên đường, Diệp Quan vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, Tháp gia, nữ nhân kia thật là khủng khiếp a. Tháp gia nói, ừm. Diệp Quan nhíu mày, hơi kinh ngạc, ngươi không cảm thấy khủng bố sao? Tháp gia nói, ta cảm thấy khủng bố a. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, Tháp gia, ta cảm thấy ngươi căn bản không sợ nữ nhân kia, Tháp gia, ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta? Nếu là có, ngươi có khả năng nói với ta, ta năng lực chịu đựng rất mạnh. Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, không có. Diệp Quan cười khổ, được a. Đã ngươi hiện tại không muốn nói, vậy sau này có cơ hội lại cho ta nói đi. Tiểu Tháp lập tức thở dài một hơi. Mẹ nó, tiểu tử này thật không phải một người hiền lành a. Dương gia này ba đời, một cái so một cái khôn khéo a. Thật là khó xử chính mình cái này Tháp. Diệp Quan đột nhiên thấp giọng thở dài, ta đến sau này, phát hiện thật nhiều người đều tốt mạnh, ta thật chính là quá yếu. Ta còn cần nỗ lực a. Tiểu Tháp vội vàng nói, đúng, ngươi còn cần nỗ lực. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, nàng vì sao lại buông tha ta? Tiểu Tháp nói, hẳn là có thể có lợi. Diệp Quan có chút không hiểu, có thể có lợi, nhưng ta không có cái gì. Tiểu Tháp im lặng. Diệp Quan im lặng, cũng không có hỏi nhiều, bởi vì hắn biết, này Tháp gia là quyết tâm muốn đẩy hắn, hỏi cũng hỏi không ra kết quả. Ngược lại, hắn cũng không nóng nảy, chậm rãi nắm Tháp gia hống tốt là được rồi. Tháp gia mặc dù không đáng tin cậy, thế nhưng Tháp gia có bà bối, thật tốt dễ dụ lấy. Mà lại, hắn phát hiện, Tháp gia rất dễ nói chuyện, chỉ cần đập nó mông ngựa, nó liền sẽ cho bà bối. Một lát sau, Diệp Quan trở lại chính mình sân nhỏ, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nhưng mà, vừa mới đẩy ra, hắn chính là ngây ngẩn cả người. Ở trước mặt hắn cách đó không xa ngồi một nữ tử, chính là Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh nhìn xem hắn, không nói lời nào. Diệp Quan biểu lộ cứng đờ, hắn do dự một chút, sau đó nói, đi nhầm gian phòng. Nói xong, quay người muốn đi. Phí Bán Thanh đột nhiên nói, tiến đến. Diệp Quan có chút đau đầu, hắn quay người đi tiến gian phòng, sau đó đóng cửa lại, tiếp lấy bỏ đi bộ kia y phục giả hành. Phí Bán Thanh nhìn xem Diệp Quan, đi giết này Ngụy Thông rồi. Diệp Quan gật đầu. Phí Bán Thanh thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, xem ra ta muốn nói với ngươi lời, ngươi cũng như gió thổi bên tai a. Diệp Quan vội vàng nói, đạo sư, không có ai biết là ta làm. Phí Bán Thanh đột nhiên đập bàn một cái, cả giận nói, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Đây là thượng giới, tại đây bên trong, ngọa hổ tàng long, cao thủ không biết nhiều ít, một phần vạn để cho người khác phát hiện, ngươi biết đối với ngươi mà nói nguy hiểm cỡ nào sao? Diệp Quan hơi hơi cúi đầu, không nói lời nào. Phí Bán Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là kiếm tu, liền có thể muốn làm gì thì làm. Diệp Quan gật đầu, đạo sư dạy phải, ta lần sau không dám. Nghe vậy, Phí Bán Thanh lập tức có chút đau đầu, ban đầu muốn nổi giận, lần này khí trực tiếp tiêu phân nửa. Yên lặng một lát sau, Phí Bán Thanh hỏi, không có bị thương chứ? Diệp Quan lắc đầu, không có. Phí Bán Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan, ánh mắt phức tạp, nghỉ ngơi đi. Nói xong, nàng thả người tiếp theo Bạch Ngọc Bình, sau đó đứng dậy rời đi. Diệp Quan vội vàng nói, đạo sư, đây là. Phí Bán Thanh nói, một khỏa thiên giai cực phẩm đang ăn dược, sau khi ăn vào, nhưng tại trong vòng nửa canh giờ gia tăng ít nhất 3 thành thực lực, tác dụng phụ tương đối nhỏ. Diệp Quan do dự một chút, sau đó đang muốn cự tuyệt, Phí Bán Thanh cũng đã rời khỏi phòng. Diệp Quan vội vàng cầm lấy đan dược đuổi theo, hắn đi đến Phí Bán Thanh bên cạnh, đang muốn nói chuyện, Phí Bán Thanh đột nhiên nói, ngươi nếu là dám đưa ta, ta liền quất ngươi cái mông. Diệp Quan cười nói, đạo sư tặng, ta tự nhiên sẽ nhận lấy. Phí Bán Thanh nói khẽ, ngươi cùng tiểu giả một dạng, gọi lão sư đi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó gật đầu, lão sư. Phí Bán Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quan, giết ngự không cảnh cường giả, cảm giác thế nào? Diệp Quan trầm giọng nói, may mắn. Đúng là may mắn. Hắn là đánh lén, mà lại, đối phương là tại loại này trạng thái dưới, nếu là đổi thành bình thường một đánh một đơn đấu, hắn thật không có nắm chắc. Nay loại có thể vượt qua thời không cường giả, còn là phi thường cường đại. Phí Bán Thanh nói, nếu là ngày mai Huyền Thiên Tông tới tìm ngươi, ngươi liền đánh chết đừng thừa nhận, biết không? Diệp Quan gật đầu, ta hiểu. Ngươi có khả năng hoài nghi ta, thế nhưng ta sẽ không thừa nhận. Phí Bán Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan, trước ngươi cũng nói với ta ngươi hiểu, sau đó xoay người chạy đi giết người. Diệp Quan ngượng ngập cười cười, không nói lời nào. Tuyệt đối đừng cùng nữ nhân gạch, nàng nói cái gì, ngươi liền gật đầu, dạng này, nàng liền không có tính khí. Phí Bán Thanh khẽ lắc đầu, ngươi nha. Nhìn từ bề ngoài điềm đạm nho nhã, nội tâm lại như một con sói, một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn. Diệp Quan mỉm cười, ta không khinh người, nhưng cũng sẽ không để người lớn. Phí Bán Thanh nhìn xem Diệp Quan, trước đó vì cái gì thầy ta ra tay? Diệp Quan trầm giọng nói, hắn vũ nhục ngươi, không được. Phí Bán Thanh yên lặng một lát sau, nói khẽ, nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, ngày mai còn muốn đối phó Huyền Thiên Tông. Diệp Quan gật đầu, tốt. Phí Bán Thanh sau khi rời đi, Diệp Quan về tới gian phòng của mình, nằm ở trên giường về sau, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, thắp ra, vừa rồi tại khoảnh khắc ngụy thông lúc, ta đối cái kia môn kiếm kỹ có nhất định cảm ngộ. Nhất kiếm định sinh tử. Môn này kiếm kỹ, thắp ra dạy cho hắn về sau, hắn kỳ thật rất ít đi dùng, bởi vì hắn cảm thấy, hắn cũng không hề hoàn toàn linh vật môn này kiếm kỹ tinh túy. Mà tại vừa rồi giết người lúc, hắn lại có cảm ngộ. Tiểu Tháp nói, cái gì cảm ngộ? Diệp Quan trầm giọng nói, giết người. Môn này kiếm kỹ có phải hay không vì giết người mà sáng tạo? Tiểu Tháp nói, nói một chút ngươi ý nghĩ. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó nói, coi ta đối cái kia ngụy thông lên sát niệm lúc, ta ý nghĩ chính là, hắn phải chết, thế là ta phát hiện, phi kiếm của ta uy lực cùng tốc độ giống như đều chiếm được một cái tăng lên rất nhiều. Tiểu Tháp yên lặng. Diệp Quan lại nói, cho nên, ta cảm thấy, muốn tu luyện này nhất kiếm định sinh tử, không thể làm tu luyện, đến giết người, đến có sát tâm. Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, còn nước không? Diệp Quan nói, sát tâm càng nặng, này kiếm kỹ uy lực liền sẽ càng mạnh, bởi vậy, cá nhân ta cảm thấy, ta vô pháp hướng tu luyện cái khác kiếm kỹ như vậy đi tu luyện môn này kiếm kỹ, ta chỉ có thể thông qua giết người tới tu luyện môn này kiếm kỹ. Tiểu Tháp nói, cứ dựa theo ngươi ý nghĩ tới. Diệp Quan vội vàng nói, Tháp gia, ta phỏng đoán là đúng sao? Tiểu Tháp đạo, ngươi không cần phải để ý đến người khác cái nhìn, ngươi liền tuân theo chính ngươi nội tâm ý nghĩ tới. Diệp Quan gật đầu, tốt. Kỹ thuật giết người, mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 43, 2, yêu. 2. Tiểu Tháp bên trong, cái kia đạo thanh âm thần bí đột nhiên vang lên, tên tiểu tử này nộ tính, thật đáng sợ. Tiểu Tháp nói, chúng ta vẫn là đến cẩn thận nữa, không thể để cho hắn đi lại đường. Thanh âm thần bí đạo, xác thực. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Huyền Thiên Tông chính là mang theo một đám cường giả đi tới Tiêu phủ. Tiêu phủ trước, Tống Phu đám người đi ra. Huyền Thiên Tông bên này cầm đầu, chính là lúc trước ở cửa thành cái kia người đàn ông tuổi trung niên, tại nhìn thấy này người đàn ông tuổi trung niên lúc, Phí Bán Thanh bình tĩnh nói, "Lục Liêm, nghe nói Ngụy Thông chết rồi, thật sự là thật đáng mừng a." Lục Liêm nhìn chằm chằm Phí Bán Thanh, "Là các ngươi làm?" Phí Bán Thanh cười nói, "Chứng cứ đâu?" Lục Liêm cười nói, "Phí Bán Thanh, ngươi biết các ngươi đây là đang làm cái gì sao? Đây là tại khiêu khích chúng ta Huyền Thiên Tông." Phí Bán Thanh cười khẩy nói, "Ta thật là sợ nha." Nghe vậy, Lục Liêm vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Lúc này, Tiêu Sơn đi ra, hắn trầm giọng nói, "Lục Liêm, Ngụy Thông là một tên ngự không cảnh cường giả, ngươi cảm thấy chúng ta nơi này ai có thể vô thanh vô tức giết chết hắn?" Lục Liêm yên lặng. Tiêu Sơn lại nói, "Mà lại, theo ta được biết, giết hắn người là một tên kiếm tu." Lục Liêm vẻ mặt vô cùng khó coi. Diệp Quan là kiếm tu sự tình, chỉ có hạ giới người mới biết, mà bọn hắn quan Huyền thư viện mấy người kia, đương nhiên sẽ không đi lộ ra hắn thân phận của kiếm tu. Tiêu Sơn nhìn xem Lục Liêm, "Việc này có kỳ quặc, ta kiến nghị các ngươi đi thật tốt trà một chút." Lục Liêm cười khẽ, "Ta Huyền Thiên Tông đến sau này, chỉ cùng Nam Châu quan Huyền thư viện phát sinh qua xung đột, ban ngày phát sinh xung đột, mà nửa đêm Ngụy Thông trưởng lão liền bị người giết, ngoại trừ Nam Sơn quan Huyền thư viện, còn có thể là ai?" Tiêu Sơn bình tĩnh nói, "Lục Liêm, ngươi có chứng cứ sao?" Lục Liêm nhìn thẳng Tiêu Sơn, "Không có, ta liền hoài nghi." Tiêu Sơn lắc đầu, "Lục Liêm, ngươi dù sao cũng là một vị trưởng lão, nói chuyện vì sao như thế không chịu trách nhiệm? Không có chứng cứ, ngươi tại đây thảo luận cái gì?" Lục Liêm đột nhiên quay người nhìn về phía Phí Bán Thanh, một lát sau, hắn đột nhiên cười nói, "Thượng giới gió lớn, nhường học sinh của ngươi nhóm cẩn thận một chút, đừng bị gió thổi chết." Nói xong, hắn quay người rời đi. Lục Liêm đám người sau khi rời đi, Tiêu Sơn quay người nhìn thoáng qua Phí Bán Thanh đám người, kỳ thật, hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút. Thật chính là bọn gia hỏa này giết. Lúc này, Tống Phu đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan ba người, "Trong khoảng thời gian này, các ngươi ngay tại Tiêu phủ thật tốt tu luyện, không có chuyện gì chớ có ra Tiêu phủ." Diệp Quan ba người gật đầu. Tống Phu nhìn về phía Tiêu Sơn, "Tiêu huynh, thật sự là làm phiền ngươi." Tiêu Sơn lắc đầu, "Ngươi ta ở giữa, nói này chút." Tống Phu trầm giọng nói, "Hiện tại cũng chỉ có thể chờ 2 tháng sau võ thi." Tiêu Sơn khẽ gật đầu, "Trong khoảng thời gian này, mấy người bọn hắn có khả năng tại Tiêu phủ thật tốt tu luyện, ra Tiêu phủ còn tốt, nhưng ngàn vạn lần đừng muốn ra thành, bởi vì trong thành, không người nào dám giữa ban ngày giết người, mà ra khỏi thành, vậy coi như nguy hiểm." Tống Phu gật đầu, "Mặc kệ là Tiêu Thương vẫn là Diệp Quan, cũng hoặc là Nạp Lang giả, đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nếu là chết yểu ở nơi này, vậy liền thật thật là đáng tiếc." Một lát sau, Diệp Quan đi vào Tiêu tộc tàng thư các, hắn đối cái này thượng giới vẫn còn có chút lạ lẫm, hắn quyết định thật tốt tìm hiểu một chút cái này thượng giới. Nhìn ước chừng một lúc lâu sau, hắn đối cái này thượng giới các thế lực lớn có hiểu một chút. Thượng giới chỉ có Nam Bắc lương giới, mà tại toàn bộ thượng giới, Quan Huyền thư viện là thế lực tối cường, thứ hai là hai đại gia tộc cùng Tam đại tông. Hai đại gia tộc phân biệt là Vương gia cùng Triệu gia, đây là thượng giới hai đại thế gia, đã có ngàn năm lịch sử, nội tình rất sâu. Mà Tam đại tông phân biệt liền là Huyền Thiên Tông cùng Sao Băng Tông, cùng với Mây Tông. Trong đó, Mây Tông cùng Triệu gia tại Bắc giới, tương đối thần bí. Trừ cái đó ra, còn có một cái thế lực, cái kia chính là Tiên Bảo Các, cái này tiên bảo các bình thường không tham dự bất kỳ thế lực nào tranh đấu, thế nhưng bất kỳ một thế lực nào đều không dám đắc tội bọn hắn. Đây là một cái vô cùng có tiền thế lực, cho dù là Quan Huyền thư viện cũng phải cấp tiên bảo các mặt mũi. Không chỉ tại đây thượng giới, cho dù ở cái kia Quan Huyền vũ trụ, Quan Huyền thư viện cũng phải cho tiên bảo các mặt mũi. Bởi vì năm đó Quan Huyền thư viện sáng lập lúc, như không tiên bảo các tài chính duy trì, Quan Huyền thư viện còn chưa nhất định có thể xây thành. Mà lại, tiên bảo các chủ cùng Quan Huyền thư viện nhân gian kiếm chủ quan hệ còn không phải bình thường. Lần này tới tham gia võ kiểm tra, có 360 cái châu, mà tại đây 360 cái châu bên trong, có 2 cái châu thực lực, đó là so này thượng giới còn mạnh hơn. Hai cái này châu liền là Thanh Châu cùng Vân Châu. Trong đó, Thanh Châu tối cường. Bởi vì đây là năm đó nhân gian kiếm chủ nơi sinh, nơi này, năm đó đạt được Quan Huyền thư viện tổng viện rất nhiều tài nguyên duy trì, nghe đồn, năm đó Quan Huyền thư viện tổng viện đều kém chút thiết lập ở Thanh Châu. Mà này Vân Châu cũng không đơn giản, này Vân Châu cũng là nhân kiệt địa linh, thiên tài vô số, từng xuất hiện 3 vị đại đế. Đáng tiếc, mấy trăm năm nay đến, Vân Châu mỗi một lần đều bị Thanh Châu ép một đầu. Thanh Châu mỗi một lần võ kiểm tra, bọn hắn đều mạnh mẽ nhường những châu khác tuyệt vọng. Làm Diệp Quan theo tàng thư cấp ra tới lúc, đã là ban đêm. Một đêm này, trăng tròn treo tinh không, đầy sao vô số. Lúc này, Nạp Lan Giả đột nhiên từ một bên đi tới. Tối nay Nạp Lan Giả thân mang một bộ màu tím váy dài, tóc dài phất phới, chậm rãi lúc hành động, khí chất điểm tĩnh thanh nhã, đẹp khiến người ta say mê. Nạp Lan Giả đi đến Diệp Quan trước mặt, mỉm cười, đi dạo chơi sao? Tối nay là Tết Nguyên Tiêu, một năm một lần, nội thành rất là náo nhiệt. Diệp Quan trừng mắt nhìn, Tết Nguyên Tiêu. Nạp Lan Giả gật đầu, đúng. Mỹ nhân hẹn nhau, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Diệp Quan cười nói, đi. Nạp Lan Giả cười nói, đi. Hai người rời đi tiêu phủ về sau, hướng phía thành trung tâm đi đến. Tối nay, bốn phía phòng ốc treo đầy đèn lồng đỏ, hai bên đường phố, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Thành bên trong các nơi, thỉnh thoảng có pháo hoa phóng lên tận trời, lộng lẫy vô cùng. Này Tết Nguyên Tiêu là năm đó tiên bảo các chủ sáng lập, một mực kéo dài đến nay. Trên đường, hai người chậm rãi đi. Nạp Lan Giả nhìn xem bốn phía, cười nói, ta thích này loại yên hòa khí tức. Diệp Quan gật đầu, ta cũng ưa thích. Nạp Lan Giả nói khẽ, nghe nói, càng mạnh người, bọn hắn liền càng cô độc, ta không hy vọng ta võ đạo chi lộ là một đầu cô độc đường. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Giả, võ đạo chi lộ, sắp thực hết sức cô độc, tiểu giả, ngươi nguyện ý theo ta cùng đi sao? Nạp Lan Giả quay đầu nhìn về phía Diệp Quan mỉm cười, ta hy vọng chúng ta có thể cùng đi, nếu là chúng ta có thể một mực vô địch, vậy liền vô địch đến vĩnh hằng, như là không thể, vậy liền cùng một chỗ tọa hóa, hẹn nhau kiếp sau, có được hay không? Hẹn nhau kiếp sau. Nạp Lan Giả hơi hơi thất thần, một lát sau, nàng cười khẽ, ngươi yêu ta sao? Diệp Quan hỏi lại, ngươi yêu ta sao? Nạp Lan Giả lắc đầu, ta không biết đâu. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, không có nói qua yêu đương, không biết cái gì là yêu, bất quá, ta cảm thấy ở cùng với ngươi rất vui vẻ, đây coi như là yêu sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, ta cũng không có nói qua yêu đương, bất quá, cảm giác của ta giống như ngươi, ở cùng với ngươi, ta cũng rất vui vẻ. Nạp Lan Giả khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Diệp Quan cười nói, có lẽ chúng ta đều yêu, có lẽ chúng ta đều không yêu, quản nó chi. Ngược lại, vui vẻ là được rồi. Nạp Lan Giả gật đầu, đồng ý. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một tên bạch y nam tử đột nhiên đi đến Nạp Lan Giả trước mặt. Bạch y nam tử hơi hơi thi lễ, cười nói, vị cô nương này, tại Hạ Vương gia Vương Nguyên, sơ kiến cô nương, liền cảm giác cô nương tựa như tiên nhân rơi thế gian, trong lòng tỏa ra ái mộ chi tình, không biết cô nương. Nạp Lan Giả đột nhiên chủ động kéo Diệp Quan tay, nàng nhìn thẳng Vân Vân, ngươi nhìn không ra chúng ta là một đôi sao? Con mắt dài trên mông sao? Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 44, 1, trong lòng ta. 1. Nghe được Nạp Lan Giả, Vương Vân biểu lộ cứng đờ. Vương gia, đây chính là thượng giới hai đại gia tộc một trong, mà lại, hắn vẫn là thế tử. Những năm gần đây, hắn muốn theo đuổi nữ nhân, không có một cái nào có thể cự tuyệt được hắn. Vì sao? Có tiền, có quyền, có thực lực. Tối nay là Tết Nguyên Tiêu, hắn liền là chuyên môn ra tới con mồi. Mà ngay mới vừa rồi, hắn nhìn thấy Nạp Lan Giả. Này thấy một lần, hắn liền cười. Như thế đẹp nữ tử, thật sự là thượng thiên đối với hắn Vương Nguyên ban ân. Mà giờ khắc này, nữ tử trước mắt này cự tuyệt hắn. Bất quá, cái này khiến hắn có hứng thú hơn. Đối nam nhân mà nói, có chinh phục cảm giác nữ nhân mới có thể càng có vui thú. Bị Nạp Lan Giả cự tuyệt, Vương Nguyên cũng không tức giận, hắn mỉm cười, vị cô nương này, tại hạ không còn ý gì khác, liền là muốn cùng cô nương nhận thức một chút, ta. Diệp Quan đột nhiên cười nói, nàng không muốn quen biết ngươi. Vương Nguyên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, vị công tử này xưng hô như thế nào? Làm con em thế gia, hắn đương nhiên sẽ không ngốc nghếch liền đi cùng người kết thủ. Bởi vì, một khi trêu chọc phải người không nên trêu chọc, không chỉ chính hắn chịu lấy tội, còn có thể là Vương gia mang đến tai họa. Mặc dù khả năng này cực nhỏ, nhưng hắn vẫn là hết sức cẩn thận. Nếu là đại tộc tử đệ, vậy liền hóa thủ thành bạn, nếu không phải, vậy liền sau lưng đâm đao. Diệp Quan nhìn xem Vương Nguyên, cười nói, ngươi đoán. Nghe vậy, Vương Nguyên hai mắt híp lại, nhưng nụ cười vẫn như cũ. Diệp Quan nhìn chằm chằm Vương Nguyên, chúng ta không hi vọng lại bị quấy rầy. Nói xong, hắn lôi kéo Nạp Lan Giả hướng phía nơi xa đi đến. Vương Nguyên đột nhiên cười nói, có ý tứ, thật có ý tứ, hắn vậy mà uy hiếp ta. Ngươi tới, trong vòng nửa canh giờ, ta muốn biết cái này người hết thảy tin tức. Phía sau hắn, một lão giả lặng yên tối lui. Vương Nguyên trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang. Nơi xa, Diệp Quan cùng Nạp Lan Giả cứ như vậy tay nắm hướng phía nơi xa đi đến. Nạp Lan Giả không có buông ra, Diệp Quan tự nhiên cũng sẽ không buông ra. Rất tự nhiên, Nạp Lan Giả đột nhiên nói, ta cảm nhận được sát ý của ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu, nếu như là ta, tại nhìn thấy một nữ tử bên người đi theo một tên nam tử lúc, ta sẽ không chủ động đi bắt chuyện, bởi vì này không tôn trọng nữ tử này, cũng không tôn trọng tên nam tử này. Mà hắn lại làm như vậy. Nạp Lan Giả quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, ngươi sẽ chủ động bắt chuyện nữ tử sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, hẳn là sẽ không. Nạp Lan Giả nhiều hứng thú, vì sao? Diệp Quan bình tĩnh nói, nỗ lực mạnh lên, nhiều kiếm tiền, tự có nữ tử tới bắt chuyện ngươi. Nạp Lan Giả ngây cả người, sau đó nói có lý. Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Diệp Quan đột nhiên nói, ta cảm thấy hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nạp Lan Giả cười nói, ta cũng cảm thấy. Diệp Quan nhìn về phía Nạp Lan Giả, ngươi nghĩ như thế nào? Nạp Lan Giả trừng mắt nhìn, ta muốn đi ngoài thành dạo chơi, theo ta cùng một chỗ sao? Diệp Quan cười nói, dĩ nhiên. Nói xong, hai người hướng phía thành đi ra ngoài, mà tay của hai người vẫn luôn là nắm, giống như hai người đều quên chuyện này. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên ngừng lại, hắn lôi kéo Nạp Lan Giả đi đến một bên quán nhỏ buồn bán trước, hắn xuất ra một viên tử tinh đưa cho ông chủ, sau đó lấy đi một cây hồ điệp cây trâm. Ông chủ xem trong tay tử tinh, lập tức cười không ngậm mồm vào được, thật sự là kiếm bộ rồi. Diệp Quan quay người nhìn về phía Nạp Lan Giả, cười nói, ta giúp ngươi mang theo. Nạp Lan Giả trừng mắt nhìn, ngươi không hỏi ta có thích hay không? Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, lần thứ nhất đưa nữ hải tử thứ này, không có kinh nghiệm. Ân, ngươi đưa thích không? Nạp Lan Giả nở nụ cười xinh đẹp, giúp ta mang theo. Diệp Quan gật đầu, hắn tới gần Nạp Lan Giả, giờ phút này, hai người dựa vào là rất gần, lẫn nhau đều có thể đủ ngửi được đối phương chút giật tiếng. Diệp Quan nhẹ nhàng đem cây châm cắm vào Nạp Lan Giả trong mái tóc, bất quá, hắn thấy thế nào đều có điểm gì là lạ. Nạp Lan Giả cười nói, được rồi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tốt. Nói xong, hai người nắm tay hướng phía thành đi ra ngoài. Rất nhanh, hai người tới ngoài thành rất là quận cũ kỹ, mà lúc này, một bên bụi cỏ chỗ sâu đột nhiên truyền đến từng đạo loại kia tiếng thở dốc, là nữ tử thanh âm. Nữ tử này thanh âm có chút gấp, còn có chút thở, càng có chút hơn hưng phấn. Còn hồ ngôn loạn ngữ, muốn, không muốn, muốn, muốn, nơi đó không muốn, cũng không biết đến cùng là muốn hay là không muốn. Diệp Quan cùng Nạp Lan Giả yên lặng. Không khí này, một thoáng liền trở nên có chút không đứng đắn. Diệp Quan đột nhiên nói, chúng ta hướng bên cạnh đi thôi. Nói xong, hắn lôi kéo Nạp Lan Giả hướng phía bên phải đi đến. Đi qua vừa rồi cái kia việc nhỏ xen giữa, hai người đều trở nên có chút trầm mặc. Diệp Quan nhìn xem Nạp Lan Giả, tại ánh trăng chiếu dưới, Nạp Lan Giả thật chính là đẹp thanh lệ thoát tục, đẹp không gì sánh được. Diệp Quan nói khẽ, tiểu giả, ngươi thật xinh đẹp. Nạp Lan Giả trừng mắt nhìn, thế gian cô gái xinh đẹp có thể có nhiều lắm. Diệp Quan cười khẽ, vẻ đẹp của các nàng, nhiều lắm là tại ta trong mắt, ngươi vẻ đẹp tại trong tim ta. Nạp Lan Giả mặt mày xấu hổ, này loại lời tâm tình, lại nói 10 lần thì không cần nói. Ta không muốn nghe. Tiểu Tháp. Diệp Quan cười cười, hắn chặt chẽ lôi kéo Nạp Lan Giả tay. Lúc này, hai đạo tiếng bước chân đột nhiên từ phía sau hai người cách đó không xa truyền đến. Người tới chính là cái kia Vương Nguyên, mà sau lưng hắn còn đi theo một lão giả. Vương Nguyên nhìn xem hai người, mỉm cười, có ý tứ. Các ngươi là cố ý dẫn chúng ta ra tới. Diệp Quan cùng Nạp Lan Giả quay người nhìn về phía Vương Nguyên, Nạp Lan Giả nhìn chằm chằm Vương Nguyên, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi hết sức phong độ nhẹ nhàng. Vương Nguyên hai mắt híp lại, cười nói, cô nương, ta chỉ là muốn nhận thức một chút ngươi, không có ý tứ gì khác. Nạp Lan Giả lắc đầu, ta không muốn quen biết ngươi. Vương Nguyên cười ha ha một tiếng, nhưng ta liền muốn quen biết ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía một bên Diệp Quan, ta vốn cho là ngươi là cái gì đại tộc tử đệ, nhưng không nghĩ tới, ngươi vậy mà đến từ Nam Châu, chậc chậc. Không thể không nói, ta vẫn có chút bội phục ngươi, bởi vì ngươi cũng dám uy hiếp ta, thật vô cùng có dũng khí. Diệp Quan nhìn thoáng qua Vương Nguyên, không nói gì, bởi vì hắn không cần thiết cùng một người chết nói chuyện. Vương Nguyên nụ cười dần dần âm lãnh, ngươi có muốn hay không tốt muốn làm sao chết. Lúc này, Vương Nguyên sau lưng lão giả đột nhiên trầm giọng nói, thiếu gia, hai người này không đơn giản. Chương 45, 2, trong lòng ta. 2. Vương Nguyên nhíu mày, đang muốn nói chuyện, lúc này, Nạp Lan Giả tay phải đột nhiên hướng phía trước tìm bòi, sau một khắc, Vương Nguyên trước mặt thời không trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, một cái tay trực tiếp giữ lại Vương Nguyên đến hậu. Vương Nguyên cùng lão giả vẻ mặt trực tiếp kỳ biến. Diệp Quan cũng là sửng sốt. Ngự không cảnh. Hắn không nghĩ tới, Nạp Lan Giả vậy mà đạt đến ngự không cảnh. Cái này không hợp thói thường. Nạp Lan Giả nhìn chằm chằm cái kia một mặt kinh hãi Vương Nguyên, trong mắt lóe lên một vẻ xem thường, so sánh ta nhà tiểu quan, ngươi thật sự là kém cách xa vạn dặm. Nói xong, nàng tay phải đột nhiên dùng sức. Giang giác. Vương Nguyên đầu trực tiếp mạnh mẽ bị xoay xuống dưới, máu tươi bắn tung tóe. Mà lúc này, một bên lão giả kia lấy lại tinh thần, hắn xoay người chạy, mà sau một khắc, trước mặt hắn thời không đột nhiên nứt ra, một cái tay trực tiếp đánh vào hắn huyết hầu chỗ. Ầm. Lão giả biểu lộ cứng đờ, sau đó thẳng tắp ngã xuống. Nạp Lan Giả lòng bàn tay mở ra, hai người nạp giới trực tiếp bay đến trong tay nàng, nàng nhìn thoáng qua, sau đó lấy ra 1000 miếng kim tinh đưa cho Diệp Quan, một người một nửa. Diệp Quan thu hồi nạp giới, sau đó nói, tiểu giả, ngươi là ngự không cảnh. Nạp Lan Giả cười nói, thật bất ngờ. Diệp Quan gật đầu, thật bất ngờ. Nạp Lan Giả cười nói, cái này cần cảm ơn ngươi. Diệp Quan có chút không hiểu. Nạp Lan Giả cười nói, cảm ơn ngươi tiên giai công pháp, nếu không phải ngươi tiên giai công pháp, ta không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Tiên giai công pháp? Diệp Quan bừng tỉnh đại ngộ, hắn đều kém chút quên này tiên giai công pháp. Tiên giai công pháp tăng thêm Nạp Lan Giả thể chất đặc thủ, vậy đơn giản liền cùng gian lận một dạng a. Nạp Lan Giả cười nói, chúng ta đi thôi. Diệp Quan gật đầu, tốt. Hai người rời đi. Mà tại hai người rời đi không bao lâu, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, làm thấy Vương Nguyên cùng lão giả thi thể lúc, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Cái này người chính là Vương gia gia chủ đương thời Vương Khởi. Vương Khởi nhìn xem trước mặt Vương Nguyên thi thể, ngự không cảnh. Lão giả gật đầu, giết hắn người là ngự không cảnh. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, ta lập tức đi thăm dò. Vương Khởi đột nhiên nói, chờ một chút. Lão giả nhìn về phía Vương Khởi, Vương Khởi bình tĩnh nói, võ kiểm tra sắp tới, trong khoảng thời gian này, các đại châu thiên tài cùng yêu nghiệt đều sẽ lần lượt đi vào thượng thành, khoảng thời gian này, cái này thượng thành sẽ rất không yên ổn. Nói xong, hắn nhìn về phía lão giả, đối phương nếu dám giết ta người của vương gia, vậy liền chứng minh đối phương không e ngại ta vương gia. Lão giả trầm giọng nói, tộc trưởng có ý tứ là. Vương Khởi nói, cha, nhưng cha được về sau, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lão giả gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nhìn về phía Vương Nguyên, hai người bọn họ. Vương Khởi thần sắc bình tĩnh, mang về cho đại trưởng lão. Đây chính là hắn không cố gắng quản giáo xuống tràng. Lão giả trầm giọng nói, đại trưởng lão nếu là trông thấy, sợ là sẽ phải không tiếc bất cứ giá nào điên cuồng trả thù. Vương Khởi nhìn thoáng qua lão giả, như vậy tùy hắn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lão giả yên lặng. Hết sức rõ ràng, tộc trưởng này là muốn mượn đao giết người. Diệp Quan cùng Nạp Lan giả trở lại tiêu phủ về sau, hai người trở về phòng của mình. Sau khi trở lại phòng, Diệp Quan ngồi xếp bằng xuống, hắn xuất ra một đống kim tinh, sau đó vận chuyển tiên giai tâm pháp, xông vào thần phách cảnh. Kỳ thật tại Quan Huyền thư viện thời điểm, hắn liền đã đi đến thông u cảnh đỉnh phong, cách thần phách cảnh chỉ có nửa bước, bất quá, hắn lúc ấy vẫn là không có xông vào thần phách cảnh. Bởi vì hắn nghĩ để cho mình đi đến một cảnh giới trung cực cực hạn sau lại đi xông vào cảnh giới tiếp theo. Mà bây giờ, hắn cảm thấy thời cơ đã đến. Tu luyện là phí tiền. Không bao lâu, hắn liền đã tiêu hao bên trên ngàn viên kim tinh. Nay chủ yếu là này tiên giai công pháp quá nguy tiên. Diệp Quan khí tức điên cuồng tăng vọt, giờ khắc này, thần hồn của hắn cũng khi lấy được to lớn tăng lên. Một lúc lâu sau, hắn đã tiêu hao 3000 miếng kim tinh. Mà lúc này, khí tức của hắn cũng đạt tới một cái đỉnh phong. Lại qua nửa canh giờ, lại tiêu hao hơn 2000 miếng kim tinh về sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ trọc khí đột nhiên từ trong miệng hắn chậm rãi bay ra. Giờ phút này, hắn đầu đầy mồ hôi, nhưng toàn thân lại sảng khoái vô cùng. Thần phách cảnh. Giờ khắc này, hắn cảm giác thần thức của mình dị thường linh mẫn, có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong căn phòng một con kiến. Cảm giác được một màn này, Diệp Quan khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, hiện tại nếu là ngự kiếm, uy lực chắc chắn càng thêm cường đại. Bởi vì ngự kiếm cùng thần hồn mạnh mẽ có quan hệ. Nếu như tăng thêm kiếm ý, hắn hiện tại hoàn toàn có lòng tin tùy tiện chém giết một vị có chỗ vô ích ngự không cảnh cường giả. Bởi vì hắn kiếm rất nhanh. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan túi đầu nhìn về phía mình nạp giới, trong nạp giới chỉ còn không đến 2000 miếng kim tinh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cười khổ. Không thể không nói, này tu luyện là thật quá háo tiền. Càng lên cao, liền càng háo tiền. Bình thường người, căn bản đều tu luyện không nổi. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, "Tháp gia, có ở đây không?" Tiểu Tháp nói, "Làm cái gì?" Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, "Cái kia, ngươi thuận tiện không? Ta hướng ngươi mượn ít tiền." Tiểu Tháp nói, "Không có tiền." Diệp Quan chân thành nói, "Ta có vay có trả." Tiểu Tháp nói, "Ta thật không có tiền, ta hiện tại cũng trọng thương, không phải ta đã sớm vì ngươi mở ra trong này thế giới." Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Vậy ngươi có không có bảo vật gì loại hình? Ta lấy đi bán, đổi ít tiền tu luyện." Tiểu Tháp nói, "Không có." Diệp Quan im lặng. Tiểu Tháp nói, "Ngươi có thể đi đoạn." Diệp Quan sửng sốt. Tiểu Tháp tiếp tục nói, "Nếu như ngươi có gánh nặng trong lòng, có thể học ngươi. Học một ít người nào đó, nàng có chiêu gọi điếu ngư chấp pháp, dùng này chiêu cướp bóc, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng." Chương 46, Thanh Châu. Điếu ngư chấp pháp. Diệp Quan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chưa từng nghe qua cái từ này. Tiểu Tháp nói, "Đúng. Ngươi muốn học không?" Diệp Quan nói, "Cướp bóc." Tiểu Tháp nói, "Đúng." Diệp Quan lắc đầu, "Quên đi. Cướp bóc loại chuyện này, làm trái bản tâm, vẫn là không làm." Trời còn chưa sáng, Diệp Quan ngã đầu liền ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, một tên thân mang học bảo lão giả đột nhiên đi vào tiêu tộc. Diệp Quan vừa rời giường, Phí Bán Thanh liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Quan sửng sốt, đang muốn nói chuyện, Phí Bán Thanh nói, "Đi theo ta." Nói xong, nàng một thanh nắm chặt Diệp Quan đi tới tiêu tộc nghị sự điện. Mà giờ khắc này, Tống Phu cùng Tiêu Sơn đều tại, ngoại trừ hai người, còn có một tên thân mang Quan Huyền thư viện học bảo lão giả. Diệp Quan có chút ngộng. Nhìn thấy Diệp Quan, lão giả kia đứng dậy, cười nói, "Vị này chính là Diệp Quan công tử." Diệp Quan khẽ gật đầu, "Tiền bối là." Lão giả cười nói, "Ta là Quan Huyền thư viện lễ viện viện chủ Hàn Tu, lần này tới là muốn mời Diệp Quan công tử tham gia từ nay trở đi Hoan Nghênh đại hội." "Hoan Nghênh đại hội?" Diệp Quan sửng sốt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn nhìn về phía Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh cười nói, "Này Hoan Nghênh đại hội là Quan Huyền thư viện tổ chức một cái Hoan Nghênh tiệc tối, mời đều là đến từ 360 cái châu đỉnh cấp yêu nghiệt cùng thiên tài, mỗi lần được thỉnh mời chỉ có không đến 100 người." Nghe vậy, Diệp Quan lập tức hiểu rõ. Một bên, Tống Phu cũng là mừng rỡ vô cùng. Từ trước tới nay, cái này Hoan Nghênh đại hội đều không có Nam Châu Quan Huyền thư viện phần, mà lần này là lần đầu tiên được thỉnh mời. Đương nhiên, hắn càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Quan Huyền thư viện làm sao lại mời Diệp Quan? Tống Phu nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, "Tiền bối, Nam Châu Quan Huyền thư viện chỉ mời ta một cái sao?" Nghe vậy, Hàn Tu cười nói, "Đúng." Diệp Quan yên lặng. Hắn lập tức không có hứng thú quá lớn, vẫn là ở nhà thật tốt tu luyện đi. Một chút vô dụng xã giao, có thể không tham gia liền không tham gia. Lúc này, Tống Phu vội vàng nói, "Tiểu Quan, đây chính là một cái kết giao thiên hạ anh tài cơ hội thật tốt, không thể cự tuyệt." "Cự tuyệt?" Cái kia Hàn Tu ngây cả người, hắn nhìn thoáng qua Diệp Quan, nhìn thấy gia hỏa này không có hứng thú quá lớn dáng vẻ, nhớ tới người nào đó đặc biệt giao phó, thế là hắn vội vàng nói, "Dĩ nhiên, Nam Châu thư viện bốn vị thiên tài đều có thể tham gia." Nghe vậy, trong điện Tống Phu mấy người đều là sửng sốt. đều có thể tham gia. Sợ Diệp Quan cự tuyệt, Hàn Tu vội vàng xuất ra 4 tờ thiệp mời đặt vào Diệp Quan trong tay, "Diệp công tử, từ nay trở đi giờ dậu còn xin nhớ đúng giờ tham gia." "Cáo tử." Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong điện, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, Tống Phu đột nhiên nói, "Tiểu quan, ngươi tại thư viện có người còn biết?" Diệp Quan lắc đầu, cười khổ, "Không có." Tống Phu nhíu mày, "Cái kia vì sao?" Diệp Quan trầm giọng nói, "Ta cũng không biết." Lúc này, một bên Tiêu Sơn cười nói, "Ngược lại không là chuyện xấu." Tống Phu gật đầu, cười nói, "Xác thực." Diệp Quan xem trong tay 4 tờ thiệp mời, mỉm cười, một người đi có chút nhàm chán, nhưng cùng Nạp Lan giả cùng đi, vậy liền không đồng dạng. Kỳ thật, cho 2 tấm liền tốt. Tôn Hùng cùng Tiêu Thương đi làm gì chứ? Thật chính là. Một lát sau, Diệp Quan tìm được Nạp Lan giả cùng Tiêu Thương còn có Tôn Hùng, hắn đem 3 tấm thiệp mời đặt vào 3 người trong tay. Tiêu Thương nhìn chằm chằm Diệp Quan, đây là hoan nghênh hội. Diệp Quan gật đầu, vừa quan Huyền thư viện đưa tới. Tiêu Thương vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Nạp Lan giả nhìn về phía Diệp Quan, ngươi biết quan Huyền thư viện người? Diệp Quan lắc đầu. Nạp Lan giả chân mày to cao lại, chẳng lẽ là có người biết ngươi là kiếm tu? Diệp Quan nghiến lặng. Đối phương chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ tới đưa thiệp mời, hẳn là có nguyên nhân gì. Lúc này, Tiêu Thương đột nhiên nói, ta tới cùng các ngươi nói mấy chuyện, các ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Ba người nhìn về phía Tiêu Thương, Tiêu Thương cười nói, Thanh Châu cùng Vân Châu người đã vào thành, mà lại bọn hắn trực tiếp vào ở quan Huyền thư viện. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, Thanh Châu cùng Vân Châu lần này tới mấy người? Tiêu Thương trầm giọng nói, Vân Châu liền đến một người, tên Tả Phu, cảnh giới không rõ, thực lực không rõ. Tôn Hùng nhíu mày, chỉ có một người. Tiêu Thương gật đầu, chỉ có một người. Nạp Lan giả nói khẽ, bọn hắn hoặc là vào đã mẹ không sợ rơi, hoặc là chính là cái này Tả Phu thực lực nghịch tiên. Tiêu Thương trầm giọng nói, hẳn là người sau. Vân Châu đi ra 3 vị đại đế, bọn hắn khẳng định là không nguyện ý một mực bị Thanh Châu đè ép, cái này Tả Phu tuyệt đối là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó nói, Thanh Châu tới mấy người? Tiêu Thương trầm giọng nói, 3 người. 2 nam 1 nữ, chỉ biết là một tên nam tử trong đó cùng nữ tử kia tên, một tên nam tử trong đó tên Ngao Hám, nữ tử tên Mục Vân Hàn. Diệp Quan nói, thực lực đâu? Tiêu Thương nhìn về phía Diệp Quan, thực lực không rõ. Diệp Quan nhíu mày. Tiêu Thương trầm giọng nói, theo ta được biết, hàng năm Thanh Châu tới thượng giới tham gia vo kiểm tra 3 cái danh ngạch, cái kia cạnh tranh là địa ngục cấp. Diệp Quan không hiểu, bọn hắn chỉ có thể 3 cái danh ngạch. Tiêu Thương gật đầu, bài danh 10 vị trí đầu đều chỉ có thể có 3 cái danh ngạch, nếu không phải như vậy, những châu khác liền sòng con bê. Cũng chính vì vậy, bài danh 10 vị trí đầu châu mỗi lần vo kiểm tra cạnh tranh đều là vô cùng lớn. Đặc biệt là Thanh Châu, nơi này muốn tranh đến này 3 cái danh ngạch, độ khó kia chỉ có thể dùng địa ngục cấp để hình dung. Diệp Quan nói khẽ, còn có một người tra không được. Tiêu Thương lắc đầu, tra không được. Đối phương quá thần bí, sợ là chỉ có tại vo kiểm tra lúc bắt đầu mới có thể biểu diễn. Nạp Lan giả đột nhiên nói, Vân Châu có 3 cái danh ngạch, nhưng bọn hắn chỉ phái tới một người. Này hết sức không bình thường. Tiêu Thương gật đầu, xác thực không bình thường, bất quá, ta cảm thấy lần này Vân Châu khẳng định tại mưu đại chiêu, dù sao, bọn hắn có thể là bị Thanh Châu đè ép mấy trăm năm. Thế nhưng, bọn hắn mong muốn tranh thứ nhất, khẳng định không có dễ dàng như vậy. Mấy trăm năm qua, Thanh Châu vẫn luôn là thứ nhất, thế hệ này thiên tài, bọn hắn khẳng định sẽ không để cho người khác theo bọn hắn nơi đó nắm khối kia thiên hạ đệ nhất bảng hiệu cấp đi. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, thiên hạ đệ nhất bảng hiệu? Tiêu Thương cười nói, đúng, chỉ cần đoạt được thứ nhất, ngoại trừ đủ loại ban thưởng, còn có tấm bảng hiệu này, thiên hạ đệ nhất. Nếu như nắm tấm bảng hiệu này mang về Nam Châu, ta cho ngươi biết, toàn bộ Nam Châu sẽ đem ngươi trở thành thần đồng dạng đối đãi, tương lai ít nhất 100 năm, thế hệ tuổi trẻ đều sẽ dùng ngươi làm tấm gương. Diệp Quan điên lặng, tay phải nắm chặt. Tiêu Thương lại nói, kỳ thật, lần này võ kiểm tra, liền là một lần vinh dự cuộc chiến, Thanh Châu là thủ vệ vinh dự, mà cái khác châu là tranh đoạt vinh dự. Ngược lại, thần tiên đánh nhau. Tôn Hùng đột nhiên hỏi, những châu khác thiên tài đâu? Tiêu Thương nói, mỗi một giới võ kiểm tra đều sẽ có một ít hắc mã xuất hiện, thế nhưng đều không ngoại lệ, mỗi một giới đều là Thanh Châu cùng Vân Châu tranh đoạt. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, không thể không nói, này Thanh Châu mỗi một giới đều mạnh mẽ để cho người ta cơ hồ tuyệt vọng, không hổ là nhân gian kiếm chủ xuất sinh chỗ. Nhân gian kiếm chủ. Nghe vậy, giữa sân mấy người đều là nổi lòng tôn kính. Bây giờ vũ trụ có thể như thế an bình, cũng là bởi vì nhân gian kiếm chủ. Tiêu Thương đột nhiên cười nói, không nghĩ tới chúng ta cũng có thể thu hoạch được thiệp mời, lần này đi tham gia cái này hoan nghênh thiệp tối, có lẽ có thể nhìn thấy Thanh Châu cùng Vân Châu mấy vị kia thiên tài yêu nghiệt. Đúng rồi. Nói đến đây, hắn cười hắc hắc, còn có một việc. Ba người nhìn về phía Tiêu Thương, Tiêu Thương cười nói, chúng ta mới vừa nói đều là Thanh Châu cùng Vân Châu thiên tài yêu nghiệt, vậy các ngươi biết này thượng giới quan Huyền thư viện thiên tài cùng yêu nghiệt sao? Ba người lắc đầu. Tiêu Thương cười nói, này thượng giới quan Huyền thư viện đương nhiệm học sinh thủ tịch là một nữ tử, tên Lạc Chiêu Kỳ. Nàng không chỉ là thượng giới quan Huyền thư viện thủ tịch, còn được vinh dự thượng giới đệ nhất mỹ nữ. Đệ nhất mỹ nữ? Diệp Quan không khỏi nhìn thoáng qua Nạp Lan giả, Nạp Lan giả liếc hắn một cái, cười nói, nhìn ta làm gì? Diệp Quan cười cười, không nói gì. Nhìn xem Diệp Quan cười ngây ngô, Nạp Lan giả đột nhiên nhìn về phía Tiêu Thương, từ nay trở đi hoan nghênh hội, vị này Lạc Chiêu Kỳ cũng sẽ tham gia sao? Tiêu Thương cười nói, nàng dĩ nhiên sẽ tham gia, bởi vì nàng liền là khóa này lễ hoan nghênh người chủ sự. Nạp Lan giả nhìn về phía Diệp Quan, giống như cười mà không phải cười, đến lúc đó ngươi tới bình bình xem, là ta đẹp, vẫn là nàng đẹp. Diệp Quan mỉm cười, không nói gì. Tiêu Thương cười ha ha một tiếng, sau đó nói, còn có một việc, chúng ta phải chú ý một chút. Ba người nhìn về phía Tiêu Thương, Tiêu Thương trầm giọng nói, lần này Huyền Thiên Tông thiên tài cũng sẽ tham gia lần này võ kiểm tra, mà bọn hắn có 4 người tham gia, cầm đầu tên Lục Hà, là Huyền Thiên Tông một vị yêu nghiệt, nghe nói là Huyền Thiên Tông 100 năm qua yêu nghiệt nhất thiên tài. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó nói, không hề nghi ngờ, lần này võ kiểm tra, Huyền Thiên Tông khẳng định sẽ liều mạng nhằm vào chúng ta, bởi vậy, võ kiểm tra lúc bắt đầu, chúng ta phải cẩn thận này Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông? Diệp Quan thần sắc bình tĩnh, không sao, võ kiểm tra bắt đầu, trực tiếp làm bọn hắn. Tiêu Thương cười ha ha một tiếng, đúng, trực tiếp làm bọn hắn. Nói xong, hắn đứng dậy, các ngươi trò chuyện, ta đi tu luyện. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tôn Hùng vội vàng nói, chờ một chút ta cũng tu luyện. Nói xong, hắn cũng đi theo. Lúc này, Nạp Lan Già nhìn về phía Diệp Quan, ngươi đã đi đến thần phách cảnh. Diệp Quan gật đầu, đúng. Nạp Lan Già mỉm cười, cách võ kiểm tra vẫn chưa tới 2 tháng, tranh thủ nghĩ biện pháp đến ngự không cảnh. Diệp Quan gật đầu, lần này yêu nghiệt thiên tài vô số, hắn tự nhiên không dám khinh thường người khác. Hắn là kiếm tu, không có nghĩa là hắn liền thế hệ tuổi trẻ vô địch. Có lòng tin là chuyện tốt, nhưng không thể tự phụ. Nạp Lan Già cười nói, ta cũng đi tu luyện. Ngày kia thấy, Diệp Quan nhìn thoáng qua Nạp Lan Già trên đầu hồ điệp châm gài tóc, cười nói, tốt. Nạp Lan Già đứng dậy rời đi. Tại chỗ, Diệp Quan có chút phát sầu. Hắn cũng muốn tu luyện, thế nhưng không có tiền, chỉ còn lại không tới 2000 kim tinh, căn bản không đủ, đặc biệt là hiện tại, hắn đối cái này linh khí nhu cầu là to lớn. Mà Nam Châu Quan Huyền thư viện, hắn đều không có ý tứ hướng Phí Bán Thanh mở miệng, bởi vì hắn phát hiện, Phí Bán Thanh cũng không là rất có tiền. Lúc này, xa xa Nạp Lan Già đột nhiên ngừng lại, nàng quay người nhìn về phía Diệp Quan, ngươi còn có bao nhiêu kim tinh? Diệp Quan cười nói, 2000. Nạp Lan Già trầm giọng nói, vậy ngươi hẳn là không đủ. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Nạp Lan Già đột nhiên nói, chúng ta muốn hay không đi mượn điểm? Diệp Quan có chút không hiểu, mượn? Nạp Lan Già gật đầu, tiên bảo các có khả năng vay tiền, bất quá, cần phải bỏ ra tiền lãi, tỉ như, chúng ta mượn 1 vạn kim tinh, 1 tháng sau, chúng ta liền phải còn 1 vạn 1 trái phải. Nếu như mượn 10 vạn miếng, 1 tháng sau liền phải còn tạm được 13 vạn viên. Nghe vậy, Diệp Quan sắc mặt trầm xuống, đây là vay nặng lãi a? Đây là ai nghĩ ra tới tổn hại chiêu a? Thật là có điểm quá phận a. Tiểu Tháp, chương 47, một người vợ, một vay. Diệp Quan cũng là có chút im lặng. Hắn không nghĩ tới, tiên bảo các thế mà còn chơi như thế một chiêu. Mà cái này lãi suất, không thể không nói, thật có chút khủng bố. Nạp Lan Già cười nói, đi vay sao? Diệp Quan lắc đầu, cái này quá hố, không vay. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó nói, bất quá, tiên bảo các hẳn là thu đồ vật ta. Nạp Lan Già hỏi, ngươi nghĩ bán cái kia nội đan? Diệp Quan gật đầu, hắn bây giờ còn có một khỏa địa giai nội đan cùng với thiên giai nội đan, lưu lại cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Mà về phần đầu kia địa giai linh mạch, hắn tự nhiên là sẽ không bán. Thứ này đến lưu cho Diệp tộc. Đương nhiên, là đến tại Nam Châu không người dám đánh Diệp tộc chủ ý thời điểm mới được. Nạp Lan Già nói, có khả năng, thuận tiện đem ta cái kia 2 khỏa cũng bán. Lúc trước Diệp Quan cho nàng 2 khỏa, nàng cũng một mực lưu ở trên người. Diệp Quan gật đầu, đi. Hai người rời đi tiêu phủ, thẳng đến Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các ở vào thượng thành phồn hoa nhất giải đất trung tâm, chiếm diện tích gần 100 mẫu. Làm Diệp Quan cùng Nạp Lan Già đi vào Tiên Bảo Các lúc trước, hai người đều bị trước mắt Tiên Bảo Các cho chấn kinh. Hai chữ, xa hoa. Này Tiên Bảo Các tạo không phải bình thường khí phái xa hoa, trung cao 9 tầng, trước cửa như thành phố, người tiến vào người ra, cực kỳ náo nhiệt. Diệp Quan cùng Nạp Lan Già vừa đi vào cửa lớn, một tên dung mạo thanh tú nữ tử chính là đón. Nữ tử cười nói, hai vị có gì cần trợ giúp sao? Nạp Lan Già nói, bán đồ. Nữ tử mỉm cười, hai vị, đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Quan cùng Nạp Lan Già đi vào một chỗ thật dài trước quầy, có 12 cái quầy hàng, mỗi cái sau quầy đều bài nổi lên hàng dài. Diệp Quan ngạc nhiên, bọn họ đều là bán đồ. Nữ tử cười nói, đúng. Diệp Quan do dự một chút, sau đó lấy ra cái kia viên thiên giai nội đan, ngươi xem cái này. Nhìn thấy Diệp Quan trong tay thiên giai nội đan, nữ tử trong mắt lập tức vì bừng sáng, nàng cười nói, hiểu rõ. Hai vị đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Quan cùng Nạp Lan Già đi vào nhất gian bao xương bên trong, trong giạp ngồi một lão giả đang ở tinh tế dò xét trước mắt một kiện lân phiến. Nữ tử cười nói, phủ lão, có đồ tốt. Nghe vậy, lão giả ngẩng đầu nhìn liếc mắt Diệp Quan cùng Nạp Lan Già, ngó ngó. Diệp Quan lòng bàn tay mở ra, cái kia viên thiên giai yêu thú nội đan xuất hiện tại trước mặt lão giả. Lão giả nhìn thoáng qua, lại là trực tiếp lắc đầu, một khỏa thiên giai nội đan, cũng tính đồ tốt. Nói xong, hắn tiếp tục quan sát trước mặt khối kia lân phiến. Mà lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói, phủ lão, ngươi nhìn kỹ một chút. Nghe vậy, phủ lão nhíu mày, hắn lần nữa nhìn về phía viên nội đan kia, dường như phát hiện cái gì, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đây là thôn lôi thú nội đan. Nói xong, hắn một tay tóm lấy viên nội đan kia. Diệp Quan cùng Nạp Lan Già nhìn nhau liếc mắt, hai người đều là hơi nghi hoặc một chút. Đối yêu thú phương diện này, hai người bọn họ liền hoàn toàn là một cái manh mới. Lúc này, phủ lão đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu? Diệp Quan nói, ngươi ra giá. Phủ lão đánh giá liếc mắt Diệp Quan, xưng hô như thế nào? Nghe vậy, Diệp Quan vẻ mặt lập tức trầm xuống. Đến rồi, mẹ nó, lại là cái này xáo lộ. Không cần nghĩ, nếu như mình cùng Nạp Lan Già đến từ không có tiếng tăm gì thế lực nhỏ, lão đầu này khẳng định phải che giấu lương tâm ra giá. Thời đại này, chú trọng bối cảnh chỗ dựa a. Nạp Lan Già đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một cỗ đặc thù lực lượng đột nhiên từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia phủ lão đầu tiên là ngẩn người, sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt kỳ biến, đây là trong truyền thuyết thánh linh thể chất. Thiên, cái này. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia thanh tú nữ tử, tiểu tu, tranh thủ thời gian cho hai vị quý khách dâng trà. Thanh tú nữ tử liền bệ bộn lui xuống. Phủ lão vội vàng cười nói, cô nương, mời ngồi. Nạp Lan Già khẽ gật đầu, sau đó cùng Diệp Quan ngồi vào một bên. Lúc này, cái kia thanh tú nữ tử bưng 2 chén trà đi tới. Nạp Lan Giả nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó nói, đều nói tiên bảo các công đạo, ta mới đến này, các hạ ra giá đi. Phủ lão do dự một chút, sau đó dựng thẳng lên 5 ngón tay. Nạp Lan Giả nhìn chằm chằm phủ lão, 500 vạn miếng kim tinh. Nghe vậy, phủ lão biểu lộ cứng đờ, hắn ngượng ngập cười cười, cô đương, lời này của ngươi quả nhiên là hù chết cá nhân, là 5 vạn miếng kim tinh. Nạp Lan Giả có chút không vui, 5 vạn ngươi cứ việc nói thẳng, đánh cái gì bí hiểm? Phủ lão yên lặng. Hắn cũng hết sức im lặng, ấn đạo lý tới nói, ngươi không hẳn phải biết giá thị trường sao? Nạp Lan Giả đặt chén trà xuống, thêm điểm. Phủ lão do dự một chút, sau đó nói, thêm không được nữa. Nạp Lan Giả lòng bàn tay mở ra, cái viên kia thiên gia yêu thú nội đan lập tức bay trở về đến trong tay nàng, nàng nhìn về phía Diệp Quan, chúng ta đi. Nghe vậy, Diệp Quan gật đầu. Hai người đứng dậy rời đi. Lúc này, cái kia phủ lão vội vàng nói, chờ một chút. Chờ chút. Có khả năng đàm. Nạp Lan Giả quay đầu nhìn thoáng qua phủ lão, đàm cái đầu mẹ ngươi, lòng dạ hiểm độc lao ra hỏa. Phủ lão biểu lộ cứng đờ, nhưng cũng không dám nổi giận, bởi vì đối phương không chỉ có là thánh linh thể chất, còn lớn lối như thế. Này sau lưng khẳng định là có người a. Tiên bảo các mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng đó là tiên bảo các, không phải hắn, nếu là đắc tội không nên đắc tội người, bát cơm khó giữ được à. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 48, 2, người vợ. 2. Nhìn thấy Nạp Lan Giả cùng Diệp Quan muốn ly khai, phủ lão vội vàng nói, 8 vạn. 8 vạn miếng kim tinh. Nạp Lan Giả chân mày to cao lại, phủ lão cười khổ, cô nương, đây đã là cực hạn giá tiền. Nạp Lan Giả nhìn chằm chằm phủ lão, 9 vạn. Tốt. Phủ lão liền nói ngay, thành giao. Nói xong, hắn liền lấy ra một viên nạp giới đặt vào Nạp Lan Giả trước mặt, trong nạp giới vừa vặn có 9 vạn miếng kim tinh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cùng Nạp Lan Giả đều trầm mặc. Thất sách. Đương nhiên, có chơi có chịu. Nạp Lan Giả thu hồi cái viên kia nạp giới, sau đó lại lấy ra hai cái thiên giai nội đan, này hai cái giá trị nhiều ít. Nhìn thấy một màn này, phủ lão biểu lộ cứng đờ. Cuối cùng, Diệp Quan cùng Nạp Lan Giả mang theo 30 vạn miếng kim tinh rời đi tiên bảo các. Tiên bảo các trước cổng chính, Nạp Lan Giả xuất ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Quan, trong nạp giới có 30 vạn miếng. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Nạp Lan Giả nhìn chằm chằm hắn, cứ như vậy, ngữ khí không thể nghi ngờ. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, "Tiểu gia, ngươi rất cần tiền." Nạp Lan Giả lắc đầu, "Tạm thời không cần." Diệp Quan còn muốn nói điều gì, Nạp Lan Giả bình tĩnh nói, "Ta có thể phải tức giận." Diệp Quan bất đắc dĩ, hắn thu hồi nạp giới. Nạp Lan Giả mỉm cười, sau đó nghiêm mặt nói, "Ngươi cái kia viên đế cấp đan dược không nên tùy tiện bán." Diệp Quan gật đầu, "Ta hiểu. Đế cấp đan dược giá trị, đây chính là xa tại thiên giai yêu thú trên nội đan, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn là chuẩn bị chính mình giữ lại. Về sau nếu là trực tiếp hấp thu, cái kia là có thể tăng lên rất nhiều thực lực mình." Nạp Lan Giả nói, "Chúng ta đi thôi." Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua Tiên Bảo Các, sau đó nói, "Làm ăn người đều thật khôn khéo." Nạp Lan Giả khẽ gật đầu, nghe nói Tiên Bảo Các người sáng lập đến từ một cái gọi hệ Ngân Hà địa phương, cái chỗ kia người đều tặc khôn khéo, ưa thích bóc lột lao động giai tầng. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, "Hệ Ngân Hà?" Nạp Lan Giả cười nói, "Đúng, một cái cách chúng ta tương đối địa phương xa xôi, ta đang tra duyệt Tiên Bảo Các chủ tư liệu lúc mới biết nơi này. Nghe nói, cái chỗ kia cũng có rất nhiều đặc thù người." Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Hai người trở lại tiêu phủ về sau, liền phân biệt trở về phòng của mình ở giữa tu luyện. Nhìn trước mắt 30 vạn miếng kim tinh, Diệp Quan thấp giọng thở dài. Thật nghèo a. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, "Ngươi nghĩ xông vào ngự không cảnh?" Diệp Quan gật đầu, "Phải, ta còn có không đến 2 tháng thời gian, nghĩ đi đến ngự không cảnh." Tiểu Tháp nói, "Ngươi bây giờ ngự kiếm thuật tốc độ rất nhanh, ngươi biết muốn như thế nào mới có thể đủ trở nên càng nhanh sao?" Diệp Quan vội vàng nói, "Thỉnh Tháp gia chỉ giáo." Tiểu Tháp nói, "Đi đến ngự không cảnh sau, có thể nắm giữ thời không lực lượng, người có khả năng tại trong phạm vi nhỏ tiến hành xuyên qua thời không, kỳ thật, kiếm cũng có thể." Diệp Quan sửng sốt. Tiểu Tháp nói, "Kiếm có khả năng tiến hành xuyên qua thời không, mà ta này có một môn nhằm vào thời không ngự kiếm thuật, tên Thuấn Sát Nhất Kiếm. Trong phạm vi nhất định, ngự kiếm vượt qua thời không, có thể nhất kiếm thuấn sát đối phương." Diệp Quan liền đổi hỏi, "Cái gì phẩm giai?" Tiểu Tháp nói, "Ngươi vì sao muốn quan tâm phẩm giai đâu?" Diệp Quan sửng sốt. Tiểu Tháp nói, "Nếu là tu luyện tới cực hạn, liền là bình thường nhất kiếm, cũng có thể hủy thiên diệt địa." Diệp Quan yên lặng một lát sau, nói, "Là ta lấy tướng." Tiểu Tháp nói, "Ngươi đi đến ngự không cảnh về sau, liền có thể tu luyện này Thuấn Sát Nhất Kiếm, đến mức có thể đem một kiếm này tu luyện tới trình độ nào, liền hoàn toàn xem chính ngươi." Diệp Quan khẽ gật đầu, "Tốt." Tiểu Tháp tiếp tục nói, "Ngự không cảnh, nặng tại cảm ngộ thời không, trước ngươi gặp phải những cái được gọi là ngự không cảnh, chứa nước đều đặc biệt lớn, bọn hắn chẳng qua là nắm giữ một điểm thời không gia lông, liền xưng là nắm giữ thời không, đây quả thực là một chuyện cười. Ngươi như đi đến ngự không cảnh, nhớ lấy, muốn nhất định phải đem cảnh giới này nghiên cứu thấu, sau đó lại đi tu luyện hạ cái cảnh giới." Diệp Quan gật đầu, "Ta hiểu rõ." Tiểu Tháp nói, "Ta này vừa vặn có một bài liên quan tới thời không phương diện phương pháp tu luyện, đều là một chút người xưa đối với thời không cảm ngộ, ngươi có khả năng cầm xem một chút." Diệp Quan vội vàng nói, "Được rồi tốt." Thanh âm hạ xuống, từng đạo tin tức đột nhiên tràn vào trong đầu hắn. Một lát sau, Diệp Quan vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu cảm ngộ bốn phía thời không. Thời không, đơn giản tới nói, chính là thời gian thêm không gian. Cả hai là một thể, nhưng lại tách ra. Thời gian này một khối, hết sức huyền ảo, không phải Diệp Quan hiện tại có thể lĩnh hội, bởi vậy, Tiểu Tháp cũng chỉ cho hắn không gian này một khối. Không gian, đơn giản tới nói, liền là vật chất tồn tại một loại khách quan hình thức. Thế nhưng, như là ngươi bắt đầu tiếp xúc nó về sau, lại có thể phát hiện, nó xa xa không chỉ đơn giản như vậy. Dần dần, Diệp Quan mê mẩn. Hắn theo không nghĩ tới qua, không gian vậy mà như thế thâm ảo. mà tiểu tháp cho hắn không gian này phương pháp tu luyện bên trong, kỹ càng ghi chép khiến cho hắn như thế nào cảm thụ thời không, sau đó dung nhập thời không, cuối cùng triệt để nắm giữ thời không. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan tay phải bắt đầu chậm rãi nâng lên, mà lúc này, trước mặt hắn thời không vậy mà theo tay phải của hắn bắt đầu vặn mèo. Lại một lần nữa, Diệp Quan tay phải đột nhiên hướng phía trước tìm đòi, trong chớp mắt, tay của hắn đã xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức mừng như điên. Nguyên lai nắm giữ thời không vậy mà như thế đơn giản. Tiếp theo, hắn bắt đầu trực tiếp lự kiếm, rất nhanh, gian phòng bên trong xuất hiện quỷ dị một màn, hắn hành đạo kiếm một hồi xuất hiện ở bên trái, một hồi xuất hiện ở bên phải, quỷ thần khó lường. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan trở nên càng thêm hưng phấn. Ngự kiếm vượt qua thời không. Tiểu Tháp bên trong, Tiểu Tháp trầm giọng nói, cái tên này Thiên Phú, liền không hợp thói thường. Hắn đến cùng là kế thừa người nào Thiên Phú? Nếu là tiểu chủ Thiên Phú, cũng không nên a. Tiểu chủ không có như thế người tiền, mà tiểu chủ mẫu, ngoại trừ ngày ngày tạo đánh, gần như không tu luyện. Thanh âm thần bí đột nhiên nói, nàng là không tu luyện, thế nhưng, vùng vũ trụ này rất nhiều cảnh giới đều là nàng sáng lập. Nàng chẳng qua là không thích tu luyện, không có nghĩa là nàng Thiên Phú không được a. Tiểu Tháp trầm mặc, kém chút quên vụ này. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên tìm đến giấy bút, sau đó bắt đầu tốc độ cao viết. Tiểu Tháp không hiểu, ngươi đem ta cho ngươi thời không phương pháp tu luyện viết xuống tới làm cái gì? Diệp Quan cười nói, đồ tốt như vậy, ta phải cùng tiểu giá chia sẻ. Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, đây chính là hết sức trân quý. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, đây chính là vợ ta chính là nàng. Tháp gia, ngươi sẽ không có người vợ a? Tiểu Tháp, mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 49, 1, không phục, đơn đấu a. 1. Một lát sau, Diệp Quan đem Tiểu Tháp cho cái kia mảnh thời không phương pháp tu luyện nhớ kỹ về sau, hắn liền thẳng đến Nạp Lan giả sân nhỏ. Tiểu Tháp bên trong, Tiểu Tháp trầm giọng nói, cái tên này cùng hắn cha không giống nhau. Thanh âm thần bí nói, xác thực không quá cùng. Tiểu Tháp nói, thiên phú của hắn quá nguy tiên, rất nhiều thời điểm tăng lên quá nhanh, ta cảm thấy quá nhanh cũng không làm một chuyện tốt, vẫn là đến ép một chút mới được. Thanh âm thần bí nói, ta cảm thấy ngươi không cần quá quan tâm, tên tiểu tử này tâm lý nắm chắc vô cùng, chúng ta nắm bắt đại phương hướng liền có thể. Tiểu Tháp nói, ừm. Diệp Quan rất mau tới đến Nạp Lan giả sân nhỏ, nhìn thấy Diệp Quan đến, Nạp Lan giả hơi kinh ngạc. Diệp Quan cầm ra bên trong giấy đưa cho Nạp Lan giả, Nạp Lan giả có chút không hiểu, đây là. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, ngươi xem một chút. Nạp Lan giả tiếp nhận giấy xem xét, này xem xét, nàng vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, đây là. Diệp Quan mỉm cười, một vị tiền bối dạy ta cảm thấy đối ngươi hẳn là có trợ giúp. Nạp Lan giả xem chỉ chốc lát về sau, trầm giọng nói, này cực kỳ khủng bố. Không thể không nói, này có chút phá vỡ nàng nhận biết. Diệp Quan cười nói, ngươi tốt nhất tu luyện đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nạp Lan giả nhìn phía xa rời đi Diệp Quan bóng lưng, ánh mắt phức tạp, tốt thần bí ra hỏa. Càng cùng Diệp Quan tiếp xúc, nàng lại càng thấy đến Diệp Quan thần bí. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng lắc đầu cười một tiếng, trong lòng ấm áp. So sánh với này quyển chân quý phương pháp tu luyện, nàng càng ưa thích thiếu niên tấm lòng ấy. Từ khi học được thời không ngự kiếm về sau, Diệp Quan chính là triệt để thích loại cảm giác này. Ngự kiếm vượt qua thời không, cái kia thật chính là quỷ thần khó lường, bình thường người căn bản không phòng được. Nếu là tại khiến cho hắn khoảnh khắc nguy thông, hắn đều không cần đánh lén, trực tiếp có khả năng quang minh chính đại liền nhất kiếm kết nếu như đối phương. Trừ cái đó ra, hắn bắt đầu tu luyện cái kia thuần sát nhất kiếm. Thuần sát nhất kiếm, vận dụng tất cả lực lượng phát ra tối cường nhất kiếm thuần sát đối phương. Kiếm không ra thì đã, vừa ra tất sát người. Đêm khuya, Tiêu phủ hậu sơn chỗ sâu. Diệp Quan hai mắt khép hở, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động. Đúng lúc này, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, 30 trượng bên ngoài, một thanh kiếm đem một mảnh rơi xuống lá cây đóng ở một khóa cổ thụ lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan khẽ lắc đầu, còn chưa đủ nhanh. Hắn một kiếm này, liền là thuần sát nhất kiếm. Hội tụ toàn thân thần hồn lực lượng, ngự kiếm vượt qua thời không, phát ra tối cường nhất kiếm. Nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ nhanh, có khả năng càng nhanh. Một đêm xuống tới, Diệp Quan điên cuồng tu luyện, một lần lại một lần. Mệt thì nghỉ ngơi một thoáng, sau đó lại tiếp tục. Hắn Diệp Quan sống ở trên đời này, không có mạnh mẽ phụ mẫu, không có mạnh mẽ gia thế bối cảnh, không có núi dựa cường đại. Bởi vậy, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Thế tục như hồng lưu, đứng vững được bước chân đã là thiên tân và khổ, nghĩ trở nên nổi bật, so thiên còn khó. Bởi vậy, hắn chỉ có nỗ lực, so người khác nỗ lực gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần, chỉ có như vậy, hắn Diệp Quan mới có thể trở nên nổi bật. Tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đến lễ hoan nghênh tháng ngày. Buổi chiều, Diệp Quan tỉ mỉ ăn mặc một phiên, sau đó trở lại Nạp Lan giả sân nhỏ trước. Chờ một lát. Lúc này, gian phòng bên trong truyền ra Nạp Lan giả thanh âm. Diệp Quan đi đến một bên, hôm nay hắn mặc một bộ vân sắc trường bào, thon dài thẳng tắp thân thể, như một thanh giống cây lao, trắng nõn như ngọc gương mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn, mày kiếm mắt sáng, khóe miệng mang theo cười nhạt ý, lộ ra mấy phần thong dong cùng ưu nhã. Mà tại bên hông hắn, treo một viên túi thơm. Lúc này, Nạp Lan giả môn mở ra, một nữ tử đi ra. Nhìn thấy Nạp Lan giả, Diệp Quan lập tức có chút thất thần. Hôm nay Nạp Lan giả thân mang một bộ tuyết trắng váy dài, quần áo trắng hơi tuyết, không nhốn bụi trần, khuôn mặt như vẽ, ngũ quan đẹp đẽ đến hoàn mỹ, không có một tia tì vết, chậm rãi lúc hành động, tựa như tiên nhân rơi phàm, cho dù là Diệp Quan cũng không khỏi xem có chút thất thần. Mà tại trên đầu nàng mang theo một viên hồ điệp cây châm. Nạp Lan giả đi đến Diệp Quan trước mặt, cười nói, đi thôi. Diệp Quan cười nói, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Nạp Lan giả trừng mắt nhìn, phải không? Diệp Quan gật đầu. Nạp Lan giả khỏe miệng hơi nhếch lên, cái kia đợi chút nữa ngươi giúp ta nhìn một chút, là ta xinh đẹp vẫn là cái kia Lạc Chiêu Kỳ cô nương xinh đẹp. Diệp Quan biểu lộ cứng đờ. Nhìn thấy Diệp Quan vẻ mặt, Nạp Lan giả khỏe miệng nụ cười trong nháy mắt mở rộng, nàng lắc đầu cười một tiếng, đi thôi. Hai người tới tiêu cửa phủ lúc, Tôn Hùng cùng Tiêu Thương sớm đã chờ ở đây. Phí Bán Thanh cùng Tống Phu cũng tại. Phí Bán Thanh nói, cẩn thận. Diệp Quan gật đầu, tốt. Bốn người ngồi lên xe ngựa, đi tới Quan Huyền Lễ Điện. Phí Bán Thanh nhìn xem bốn người, nói khẽ, ta có chút bận tâm đâu. Tống Phu cười nói, lo lắng Diệp Quan. Phí Bán Thanh gật đầu. Tống Phu mỉm cười, không cần lo lắng, tên tiểu tử này bình tĩnh bình tĩnh, không ăn thiệt thòi. Phí Bán Thanh lắc đầu cười một tiếng, cũng là. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 52, không phục, đơn đấu a. 2. Không bao lâu, bốn người tới Quan Huyền Lễ Điện, đại điện tạo cực kỳ xa hoa, cổng phủ lên đắt đỏ xa hoa gia thú. Mà lúc này, lục tục ngoe ngoe có người tiến vào Quan Huyền Lễ Điện. Cùng thường ngày, lần này cũng chỉ có 100 người. Mà này 100 người, cơ hồ có thể nói là đến từ 360 cái châu đỉnh cấp thiên tài. Bốn người giao thiệp mời, tiến vào đại điện về sau, đại điện rất rộng rãi, có thể dung nạp ít nhất mấy ngàn người, mà tại đại điện ngay phía trước, nơi đó có một tấm dài rộng vài chục trượng thạch đài to lớn, mà tại dưới bệ đa phương là từng chương bàn tròn. Lúc này, Tiêu Thương đột nhiên cười nói, ta với các ngươi nói, chỗ ngồi này cũng là phi thường có chú trọng. Ba người nhìn về phía Tiêu Thương, Tiêu Thương cười nói, càng đến gần trước, chứng minh càng bị Quan Huyền thư viện coi trọng. Mỗi một lần Thanh Châu chỗ ngồi đều là cao nhất, Vân Châu thứ hai, mà còn lại, liền xem Quan Huyền thư viện an bài như thế nào. Tôn Hùng lắc đầu, thế giới này quá hiện thực. Tiêu Thương nhìn thoáng qua Tôn Hùng, cười nói, cái thế giới này, xem lợi ích cùng giá trị, ngươi có thể mang đến cho người khác lợi ích cùng giá trị, người khác mới sẽ coi trọng ngươi. Không có biện pháp. Tôn Hùng gật đầu, ta hiểu rõ. Tiêu Thương cười cười, sau đó nói, xem chúng ta ngồi ở đâu. Nói xong, hắn nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, nhưng đều không có phát hiện vị trí của bọn hắn. Lúc này, Nạp Lan Già đột nhiên chỉ phía trước nhất, ngươi xem. Tiêu Thương nhìn về phía nơi xa, rất nhanh, hắn biểu lộ cứng đờ. Vị trí của bọn hắn, tại vị thứ hai, Thanh Châu phía dưới, Vân Châu bên cạnh, cùng Vân Châu cùng một chỗ đặt song song đệ nhị. Nhìn thấy một màn này, bốn người đều là sửng sốt. Bốn người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều là nghi hoặc. Tiêu Thương trầm giọng nói, làm sao lại cho chúng ta an bài tại đệ nhị? Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan lắc đầu, ta không biết. Tiêu Thương nhìn xem vị trí kia, trầm giọng nói, này bằng với là đem chúng ta gác ở trên lửa nướng. Này cho chúng ta an bài vị trí người, là cùng chúng ta có thù sao? Tôn Hùng trầm giọng nói, ngồi sao? Tiêu Thương có chút lưỡng lự, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan bình tĩnh nói, ngồi. Ngược lại là bọn họ an bài, vì sao không ngồi? Tiêu Thương nói, sợ là sẽ phải hấp dẫn cửu hận. Diệp Quan cười nói, nếu là một vị trí đều không dám ngồi, nói thế nào tranh đệ nhất. Nói xong, hắn hướng thẳng đến vị trí kia đi đến. Hắn mới không sợ. Hắn biết rõ một cái đạo lý, đối diện với mấy cái này kiệt ngạo bất tuần thiên tài, ngươi không thể sợ, ngươi càng sợ, bọn hắn càng cảm thấy ngươi dễ khi dễ, sau đó kết bè kết đội tới khi dễ ngươi. Nạp Lan Giả cười cười, cũng đi theo đi qua. Nhìn thấy hai người đều đi tới, Tiêu Thương cười ha ha một tiếng, cũng vội vàng đi theo. Tôn Hùng tự nhiên không có khả năng đi ngay tại chỗ bên trên, ngay lập tức cũng vội vàng đi theo. Mà khi Diệp Quan bốn người nhập tọa lúc, giữa sân vô số tầm mắt lập tức hướng phía bọn hắn tụ tới. Mà khi nhìn đến bọn hắn trên mặt bàn khối kia biểu hiện bài lúc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nam Châu Quan Huyền thư viện. Nam Châu. Giữa sân, tất cả mọi người vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Này Nam Châu không phải vẫn luôn là hạng chót tồn tại sao? Mà bây giờ, thế mà chiếm giữ đệ nhị. Ánh mắt mọi người có tò mò, có nghi hoặc, còn có khó chịu. Tiêu Thương nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, bọn hắn đều tại xem chúng ta. Diệp Quan bưng lên ly trà trước mặt nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó nói, tùy bọn hắn. Tiêu Thương cười nói, trực giác nói cho ta biết, khẳng định có phiền toái. Diệp Quan bình tĩnh nói, không gây chuyện, không sợ phiền phức. Tiêu Thương cười ha ha một tiếng, xác thực. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên đi đến, nam tử tóc dài trói ở sau, mặc một bộ đơn giản áo vải vài quần, trên chân là một đôi giày cỏ, chợt nhìn, thật sự là keo kiệt. Trong điện, mấy người khi nhìn đến nam tử lúc, lập tức mặt lộ vẻ chế giễu chi sắc, mà rất nhanh, nụ cười của bọn hắn cứng đờ. Bởi vì nam tử chậm rãi đi tới Diệp Quan đám người bên cạnh bàn kia. Vân Châu, Tả Phu. Giữa sân, cả đám vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Vạn năm lão nhị. Đây là mọi người đối Vân Châu đánh giá. Đây cũng không phải là một cái chào phúng tử, mỗi năm đến thứ hai, cái kia là vô cùng vô cùng đáng sợ. Tả Phu nhập tọa về sau, hắn nhìn về phía một bên thị nữ, hơi hơi thi lễ, một chén nước sôi. Thị nữ vội vàng giúp hắn rót một chén nước sôi. Tiếp theo, ánh mắt mọi người bên trong, Tả Phu từ trong ngực móc ra một khối bánh, sau đó bỏ qua người bên ngoài bắt đầu ăn. Diệp Quan nhìn xem Tả Phu, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn không cảm giác được đối phương khí tức, mà giờ khắc này, trong điện mọi người cũng đang quan sát Tả Phu. Dĩ vãng, Vân Châu đều phái ba tên thiên tài yêu nghiệt đến, mà lần này, Vân Châu lại trái ngược thường ngày, vậy mà chỉ phái một người tới. Này hết sức không bình thường a. Mà đúng lúc này, cổng đột nhiên xuất hiện hai người, một nam một nữ, nam tử hình thể khôi ngô cao lớn, bộ ngực hành rộng rãi, hai tay cơ bắp nâng lên, có vạn phu khó địch nổi uy phong. Nữ tử thân mang một bộ làm màu xanh váy dài, tóc dài xõa vai, ngón tay nhỏ nhắn chấp nhất chuôi mang vỏ trường đao, tầm mắt băng lãnh, như một khối vạn niên hàn băng, không chứa một chút tình cảm. Hai người trong mắt của mọi người đi tới bàn thứ nhất. Thanh Châu. Giờ khắc này, giữa sân ăn tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngao Hám. Mục Vân Hàn. Nhập tọa lúc, cái kia Ngao Hám nhìn thoáng qua Tả Phu, cuối cùng lại liếc mắt nhìn Diệp Quan đám người. Mà cái kia Mục Vân Hàn thì chỉ nhìn thoáng qua Nạp Lan Giả. Diệp Quan bên cạnh, Tiêu Thương trầm giọng nói, Thanh Châu còn có một người chưa từng xuất hiện. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, lúc này, một nữ tử đột nhiên từ trong điện chậm rãi đi ra. Làm thấy nữ tử này lúc, mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Nữ tử thân mang một kiện màu tím thượng sam, bên trong lấy một kiện màu lửa đỏ áo, trước ngực phình lên, dường như muốn thoát y mà ra, rơi xuống một bộ xanh nhạt váy dài, eo nhỏ nhắn bằng ngông, chậm rãi lúc hành tẩu, gợi cảm đến cực điểm. Nàng hai mắt còn giống như một dòng thanh thủy, nhìn quanh thời khắc, tự có một phiên thanh nhã cao hoa khí chất. Tổng kết, dáng người ma quỷ, thiên sứ dung mạo. Giữa sân, nếu bàn về dung mạo, chỉ có Nạp Lan giả có thể cùng một trong so. Người tới, chính là Quan Huyền thư viện thủ tịch Lạc Chiêu Kỳ. Diệp Quan bên cạnh, Nạp Lan giả đột nhiên hỏi, ta đẹp vẫn là nàng đẹp? Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Nạp Lan giả lại nói, không thể lừa dối. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, nàng rất đẹp, dung mạo không giới ngươi, nhưng nàng đẹp cùng ta không có quan hệ. Nạp Lan giả nhìn xem Diệp Quan, ta đẹp cùng ngươi có liên quan. Diệp Quan gật đầu, dĩ nhiên, ngươi có thể là vợ ta. Nghe vậy, Nạp Lan giả ngây cả người, lập tức khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Giờ phút này, trong bụng nàng đắc ý, không khỏi cười nói mớ như hoa, đẹp trực lệnh giữa sân hết thảy nữ tử vì đó thất sắc. Lúc này, cái kia Lạc Chiêu Kỳ trong mắt của mọi người chậm rãi đi đến sân khấu, nàng nhìn mọi người một cái, cười nói, ta đại biểu Quan Huyền thư viện hoan nghênh chư vị đến thượng giới. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên chậm rãi đứng lên, hắn hơi hơi thi lễ, cười nói, Lạc thủ tịch, tại hạ Huyền Thiên Tông Lục Kha, có một chuyện muốn nói. Lạc Chiêu Kỳ nhìn xem Lục Kha, cười nói, mời nói. Lục Kha mỉm cười, sau đó nói, Thanh Châu, ngồi hàng thứ nhất, ta phụ. Vân Châu, làm hàng thứ hai, ta cũng phục. Nói xong, hắn đột nhiên chỉ Diệp Quan đám người, Nam Châu ngồi hàng thứ hai, ta không phục. Lạc Chiêu Kỳ hai mắt híp lại, đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên Diệp Quan đột nhiên đặt chén trà xuống, sau đó nhìn về phía Lục Kha, không phục, đơn đấu à? Đơn giản, trực tiếp. Mọi người, mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 51, 1, liền là nhìn người khó chịu. 1. Đơn đấu. Giữa sân, mọi người đều là cũng vì đó ngẩn người. Cũng không nghĩ tới này Nam Châu Diệp Quan vậy mà như thế hung hăng cắn váy. Một lời không hợp liền đơn đấu. Lục Kha vẻ mặt có chút khó coi, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà trực tiếp tới như thế vừa ra. Mẹ nó, ngươi là mãng phu sao? Động một chút lại đơn đấu. Kỳ thật, hắn cũng là không nghĩ trực tiếp cùng Diệp Quan phát sinh xung đột, hắn chỉ là muốn mượn cớ nhường Diệp Quan đám người cùng chúng người làm địch. Bởi vì không phục không chỉ là hắn Lục Kha, giữa sân tất cả mọi người không phục. Dựa vào cái gì Nam Châu ngồi hàng thứ hai? Bởi vậy, hắn quyết định ra tới chọn cái đầu, nhường Nam Châu dẫn tới nhiều người tức giận. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà cho hắn tới này sao vừa ra. Lần này tương đương cho hắn tướng quân. Mà giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn hắn. Không phục. Vậy liền đơn đấu a. Cỡ nào chuyện đơn giản a? Lạc Chiêu Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong mắt mang theo một tia tò mò, nguyên bản Nam Châu là không có tư cách tới tham gia lần này lễ hoan nghênh, thế nhưng, nàng đột nhiên tiếp thu được phía trên mệnh lệnh, nhất định phải mời Nam Châu, mà lại, vẫn phải cho hàng thứ hai chỗ ngồi. Bởi vậy, đối với Diệp Quan đám người, nàng cũng rất tò mò. Mà giờ khắc này nhìn thấy Diệp Quan như thế trực tiếp, nàng không khỏi càng thêm tò mò. Lúc này, trong mắt của mọi người, Diệp Quan chậm rãi đi đến Lục Kha trước mặt, ngươi không phải không phục sao? Đơn đấu. Nếu là ngươi cảm thấy chưa đủ kích thích, chúng ta có khả năng lên sinh tử đài, một trận chiến định sinh tử. Lên sinh tử đài. Mọi người thấy Diệp Quan đều có chút chấn kinh. Chơi lớn như vậy, Lục Kha vẻ mặt vô cùng khó coi. Diệp Quan càng hung hăng càng quái, trong lòng của hắn liền càng lo lắng. Nhưng giờ phút này, hắn đâm lao phải theo lao. Nếu là không đáp ứng, mặt mũi này về sau để nơi nào? Nếu là đáp ứng, đối phương khẳng định có bài tẩy gì, không phải, không dám lớn lối như vậy. Làm sao bây giờ? Lục Kha ngẩng đầu nhìn về phía đài bên trên Lạc Chiêu Kỳ, lúc này, chỉ có vị này Quan Huyền thư viện thủ tịch có thể ra tới ngăn trở. Lạc Chiêu Kỳ cười nói, "Lục Kha, ngươi như đáp ứng, Quan Huyền thư viện có thể miễn phí cho các ngươi cung cấp sân bãi." Nghe vậy, Lục Kha vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Trong điện, tất cả mọi người đang nhìn Lục Kha. Bọn hắn mặc dù cũng không phục, thế nhưng bọn hắn không nói. Một lát sau, Lục Kha đột nhiên cười nói, "Là ta lỗ mãng. Nếu là thư viện an bài, cái kia nghĩ đến, thư viện tự nhiên có thư viện lý do." Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Quan, "Ông quyền, thật có lỗi, ta cũng không có ác ý, còn mời Diệp huynh thứ lỗi." Nghe vậy, trong điện mọi người nhìn về phía Lục Kha, không có chào phúng, tương phản, chỉ có tán thưởng. Co được giãn được a. Người làm đại sự a. Diệp Quan nhìn thoáng qua Lục Kha, sau đó nói, "Ta tha thứ ngươi. Lần sau đừng có lại phạm loại sai lầm cấp thấp này." Nghe lời, nói xong, hắn quay người đi trở về vị trí của mình. Mà cái kia Lục Kha biểu lộ lập tức tựa như chết cha mẹ một dạng khó coi. Giữa sân mọi người bật cười. Diệp Quan trở lại chỗ ngồi về sau, Tiêu Thương trầm giọng nói, "Cái tên này đến lúc đó khẳng định làm ám chiêu." Diệp Quan bình tĩnh nói, "Không có việc gì." Tiêu Thương nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, "Diệp huynh, ngươi thật thật là tự tin, ha ha." Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, hắn chưa từng cảm giác mình hết sức vô địch, bởi vì hắn biết, nhân ngoại hữu nhân, ngoài núi có người, người vẫn là đến khiêm tốn một điểm. Bất quá, tính cách của hắn chính là như vậy. Ngươi làm ta, ta liền đánh ngươi. Có đánh hay không qua khác nói, ngược lại, hắn dám đánh. Đánh thắng được, đương nhiên tốt, đánh không lại, hắn cũng không thấy đến mất mặt. Ngay cả đánh đều không dám đánh, đây mới là mất mặt. Sinh hoạt đã hết sức không dễ dàng, vì sao muốn chịu điều khí? Lúc này, cái kia Lạc Chiêu Kỳ đột nhiên cười nói, "Chư vị, theo ngày mai bắt đầu, Quan Huyền thư viện là chư vị cởi mở chỗ tu luyện, ta Quan Huyền thư viện có 36 tòa thí luyện phòng, mỗi một tòa thí luyện phong thí luyện cũng khác nhau, các ngươi có thể lựa chọn một loại thí luyện tới tu luyện, dĩ nhiên, muốn giao nộp một chút kim tinh." Cởi mở chỗ tu luyện. Nghe vậy, trong điện mọi người đều là hưng phấn không thôi. Đi tới nơi này cái thượng thành, bọn hắn đều không có chỗ tu luyện, này có thể xấu chết bọn hắn. Phải biết, cách võ kiểm tra còn có gần 2 tháng, đối với bình thường người mà nói, 2 tháng khả năng không có gì, nhưng đối với bọn hắn những thiên tài yêu nghiệt này mà nói, 2 tháng thật có khả năng làm rất rất nhiều sự tình. Mà lại, nơi này vẫn là thượng giới chỗ tu luyện, đây không phải là bình thường châu thí luyện chi địa có thể so với. Diệp Quan cũng là có chút cao hứng, trong khoảng thời gian này hắn cũng đang lo lắng, bởi vì Tiêu phủ cũng không có gì tốt phòng tu luyện. Mà bây giờ, Quan Huyền thư viện cởi mở chỗ tu luyện, cái kia thật chính là quá tốt rồi. Lạc Chiêu Kỳ lại nói, còn có một tin tức tốt muốn nói cho chư vị, đó chính là lần này võ trước khi thi ba ban thưởng đều có chiếm được gia tăng, không chỉ như thế, tên thứ nhất người còn có thần bí ban thưởng. Thần bí ban thưởng? Nghe vậy, mọi người nhất thời hứng thú. Lạc Chiêu Kỳ nhìn mọi người một cái, cười nói, tu hành 20 năm, một buổi sáng dương danh thiên hạ biết. Lần này, ta đại biểu Quan Huyền thư viện chúc chư vị đều có thể đủ tại võ kiểm tra bên trong thu hoạch được một vị trí tốt, vì chính mình làm vẻ vang, vì gia tộc của mình làm vẻ vang, vì mình châu làm vẻ vang. Nói xong, trong điện âm nhạc đột nhiên vang lên. Tiếp theo, một đám thị nữ bưng lên một bàn bàn mỹ vị món ngon đi tới. Trừ cái đó ra, theo Lạc Chiêu Kỳ lui xuống đi, một đám xinh đẹp nữ tử đột nhiên đi đến này, sau đó huyền chuyển mê múa. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, này Quan Huyền thư viện sẽ chơi. Lúc này, trong điện một chút nam tử bắt đầu mời mời một ít nữ tử khiêu vũ. Tiêu Thương cũng chạy ra ngoài, hắn tìm tới một nữ tử, sau đó mời đối phương, mà đối phương cũng không có cự tuyệt, thế là hai người bắt đầu nhảy dựng lên. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên đi vào Nạp Lan Già trước mặt, hắn hơi hơi thi lễ, cười nói, cô nương, có thể hay không? Nạp Lan Già lắc đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, ta có thể là vị hôn thê của hắn. Nam tử cười cười, chẳng qua là nhảy cái múa. Diệp Quan đột nhiên nói, có muốn không, ta cùng ngươi nhảy đi. Nam tử biểu lộ cứng đờ. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 52, 2, liền là nhìn ngươi khó chịu. 2. Diệp Quan nhìn xem nam tử, giới tính đừng thẻ như vậy chết mà. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó quay người rời đi. Diệp Quan nhìn về phía Nạp Lan Giả, ngươi biết khiêu vũ sao? Nạp Lan Giả lắc đầu. Diệp Quan cười nói, vậy chúng ta đi đi một chút. Nạp Lan Giả gật đầu, tốt. Hai người đứng dậy, đang muốn ly khai, lúc này, một tên nam tử đột nhiên đi đến cái kia Mục Vân Hàn trước mặt, vừa muốn mở miệng, Mục Vân Hàn nhìn hắn một cái, cút. Nam tử kia biểu lộ cứng đờ, sau đó không có bất kỳ cái gì nói nhảm, xoay người rời đi. Đây chính là Thanh Châu, không thể chơi vào. Đừng nói hắn không thể chơi vào, kỳ thật, cho dù là thượng giới đều không thể chơi vào, liền trung thổ thần châu đều muốn cho Thanh Châu mặt mũi. Bởi vì cái kia là nhân gian kiếm chủ nơi sinh. Diệp Quan cùng Nạp Lan Già nhìn nhau liếc mắt, sau đó hai người hướng phía bên ngoài đi đến. Cái kia Lục Kha nhìn phía xa rời đi hai người, không biết đang suy nghĩ gì. Tới đi ra bên ngoài về sau, giờ phút này đã là trời tối, đầy sao đầy trời, một vầng trăng sáng treo. Hai người hướng phía nơi xa chậm rãi đi đến, thanh phong lướt tới, lạnh lạnh, rất là hâm mát. Nạp Lan Già đột nhiên nói, cái kia Tạ Phu thật không đơn giản. Diệp Quan gật đầu, lúc trước hắn cũng một mực tại chú ý cái kia Tạ Phu, người này toàn trình đều không có xem bất luận cái gì người, liền cố lấy ăn chính mình bánh nướng. Thoạt nhìn hết sức cô tịch, mà thường thường, loại kia cô tịch người hết sức đáng sợ. Nạp Lan Già lại nói, cái kia Mục Vân Hàn là một vị đạo tu, toàn thân khí tức nội liễm, trong đao ẩn chứa mạnh mẽ đạo thế, dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng đã cho người ta áp bách lực lượng. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, rất mạnh. Diệp Quan gật đầu, là rất mạnh. Nạp Lan Già tiếp tục nói, cái kia Ngao Hám, có thể là một vị thể tu, thế gian chỉ thể tu cùng kiếm tu khó chơi nhất, kiếm tu một kiếm phá vạn pháp, chiến lược vượt xa cùng giai, mà thể tu, nếu là ngươi không cách nào phá hắn phòng ngự, an hắn liền so kiếm tu còn đáng sợ hơn, vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Diệp Quan cười cười, không nói gì. Nạp Lan Già lại nói, mà Thanh Châu còn có một người chưa từng xuất hiện, thực lực của người kia, ta suy đoán, hẳn là còn trên hai người bọn họ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan, ngươi còn muốn cầm đệ nhất sao? Diệp Quan gật đầu. Nạp Lan Già nhìn xem Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan mỉm cười, không tranh thì đã, ta như tranh, nhất định tranh đệ nhất. Ta xưa nay không cảm giác mình vô địch, nhưng ta cũng xưa nay không cảm giác mình so người khác kém. Nạp Lan Già nhìn xem Diệp Quan một lát sau, nở nụ cười xinh đẹp, ta cùng ngươi cùng một chỗ tranh. Diệp Quan cười nói, tốt. Hai người chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, tiểu già, ta vẫn luôn có một cái nghi vấn, liền là ngươi này thánh linh thể chất, này thể chất thật tại giai đoạn trước tu luyện, không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Nạp Lan Già gật đầu, đúng. Diệp Quan trầm giọng nói như vậy, ngươi có khả năng muốn làm sao tăng lên liền làm sao tăng lên. Nạp Lan Già cười nói, lúc trước là như vậy, nhưng bây giờ ta đã bắt đầu đang áp chế chính mình cảnh giới. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Nạp Lan Già nói, ngươi cho ta cái kia quyển phương pháp tu luyện để cho ta hiểu rõ, một cảnh giới nhất định phải thấu triệt, bằng không, như thế tăng lên, cuối cùng sẽ căn cơ bất ổn. Cũng tỉ như ta cùng ngươi, ta trước đó cảnh giới cao hơn ngươi, nhưng ta không hề có một chút niềm tin có thể chiến thắng ngươi. Diệp Quan yên lặng. Nạp Lan Già nói, đến làm gì chắc đó? Diệp Quan gật đầu, xác thực. Chúng ta tu luyện, đến làm gì chắc đó, nếu là tăng lên quá nhanh, ngược lại không tốt. Nạp Lan Già cười nói, nay phải cảm tạ ngươi cái kia quyển phương pháp tu luyện, không phải ta khả năng còn đắm chìm trong tăng lên cảnh giới khoái cảm bên trong, sau đó không từ thủ đoạn đi tăng lên tự thân cảnh giới. Mặc dù tạm thời giai đoạn thực lực có thể có được đại đại gia tăng, nhưng lâu dài xuống tới, tệ đoan này quá lớn quá lớn. Diệp Quan cười nói, cùng một chỗ cố gắng lên. Nạp Lan Giả khỏe miệng hơi nhếch lên, cùng một chỗ cố gắng lên. Dưới ánh trăng, hai người cứ như vậy chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến, hết sức an tĩnh, hết sức ấm áp. Đúng lúc này, Tôn Hùng đột nhiên bước nhanh chạy tới, Diệp Quan. Diệp Quan cùng Nạp Lan Giả dừng bước lại, Tôn Hùng chạy đến Diệp Quan trước mặt, trầm giọng nói, ngươi nhanh đi lễ điện. Tiêu Thương muốn cùng cái kia Lục Kha lên sinh tử đài. Nghe vậy, Diệp Quan hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, "Vì sao?" Tôn Hùng vẻ mặt có chút khó coi, Lục Kha ngay trước mặt Tiêu Thương đoạt hắn bạn gái, mà nữ nhân kia, ngay trước mặt Tiêu Thương lựa chọn cùng Lục Kha, còn cố ý vũ nhục hắn. Mẹ nhà hắn, cái này căn bản là bộ, là Lục Kha cái kia cậu nhận đập bẫy. Diệp Quan trầm giọng nói, bọn hắn lên sinh tử đài không? Tôn Hùng nói, hiện tại liền muốn đi sinh tử đài. Diệp Quan hai mắt híp lại, đi. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Nạp Lan Giả không nói gì, trực tiếp đi theo. Làm Diệp Quan ba người tới lễ điện lúc, Tiêu Thương cùng cái kia Lục Kha đang muốn đi sinh tử đài, mà tại Lục Kha bên cạnh, còn đi theo trước đó Tiêu Thương bạn gái. Cái kia Lục Kha cũng mỉm cười, Diệp công tử, chúng ta là muốn công bằng quyết đấu, ngươi sẽ không muốn xen vào việc của người khác. Diệp Quan đột nhiên tan biến tại chỗ. Lục Kha vẻ mặt trong nháy mắt kỳ biến, hắn không nghĩ tới Diệp Quan cũng dám trực tiếp ra tay, bất ngờ không đề phòng, chỉ có thể bị động phòng ngự. Nhưng mà, tốc độ của hắn so Diệp Quan chậm không ít. 3. Mọi người còn chưa phản ứng lại, một đạo thanh thúy bạt tai tiếng đột nhiên từ giữa sân vang lên, tiếp theo, cái kia Lục Kha trực tiếp bay ra mấy trượng xa. Mọi người sửng sốt. Diệp Quan. Cái kia Lục Kha đứng lên về sau, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Diệp Quan nhìn thoáng qua Lục Kha, không có ý tứ gì khác, liền là nhìn ngươi khó chịu, ngươi nếu là khó chịu, đánh ta à? Mọi người. Lúc này, cái kia đi theo Lục Kha bạn gái đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Quan, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nơi này chính là lễ điện, ngươi tại đây bên trong độc thủ, là tại Miệt thị Lạc cô nương, Miệt thị Quan Huyền thư viện, ngươi. Nàng lời còn chưa dứt, Nạp Lan Giả đột nhiên tan biến tại chỗ, tốc độ cực nhanh. 3. Theo một đạo thanh thúy bạt hai tiếng vang triệt để, nữ tử kia trực tiếp bay ra mấy trượng xa. Nạp Lan Giả nhìn thoáng qua cái kia bay ra ngoài nữ tử, không có ý tứ gì khác, liền là nhìn ngươi khó chịu, ngươi nếu là khó chịu, đánh ta à? Mọi người, mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 53, 1, ra hắn. 1. Trong điện, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Quan mấy người, cũng không nghĩ tới này hai bên lại lên phân tranh. Đương nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới, này Nam Châu Diệp Quan cùng Nạp Lan Giả thực lực vậy mà như thế mạnh mẽ. Mọi người đều là có chút ngoài ý muốn. Nơi xa, cái kia Lục Kha vẻ mặt vô cùng khó coi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, tượng đất còn có 3 phần hỏa khí đâu. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tay phải hắn đột nhiên hướng phía trước một túm, Diệp Quan trước mặt, thời không đột nhiên vặn mèo, ngay sau đó, một cái tay trực tiếp bắt ra tới, nhưng mà, giờ phút này Diệp Quan đã tan biến tại chỗ. Lục Kha đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay trái đột nhiên hoành ngăn ở trước ngực. Ầm. Theo một đạo vang trầm tiếng vang triệt để, Lục Kha trực tiếp bay ra xa mười mấy trượng, cuối cùng đập ầm ầm rơi trên mặt đất, mà hắn vừa muốn đứng lên, Diệp Quan đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một cước đạp tại bộ ngực hắn. Phốc. Lục Kha trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi giết ta à? Giữa sân, mọi người đều là nhìn xem Diệp Quan. Giết. Đây chính là lễ điện, không phải sinh tử đài, cứ như vậy giết, không hợp quy củ. Diệp công tử. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Người tới chính là Lạc Chiêu Kỳ. Lạc Chiêu Kỳ nhìn xem Diệp Quan, cười nói, ngươi cũng không thể làm hư quy củ đâu. Ngữ khí hết sức ôn hòa, nhưng lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ. Diệp Quan yên lặng một lát sau, nhìn về phía trước mặt Lục Kha, ngươi mới vừa nói cái gì? Lục Kha nhếch miệng cười một tiếng, giết ta à? Diệp Quan đột nhiên một cước đạp tại Lục Kha yết hầu chỗ. Giang giác. Lục Kha hai mắt trợn lên, khí tuyệt. Mọi người sắc mặt lập tức biến. Như thế không cho Lạc Chiêu Kỳ vị này thủ tịch mặt mũi. Lạc Chiêu Kỳ nhìn xem Diệp Quan, nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Diệp Quan quay người nhìn về phía Lạc Chiêu Kỳ, hơi hơi thi lễ, Lạc thủ tịch, tại hạ cũng không mạo phạm cô nương cùng với thư viện chi ý, chẳng qua là, người cũng thấy đấy, là hắn nhường ta giết hắn, đây là hắn yêu cầu, ta chẳng qua là chiếu vào yêu cầu của hắn làm mà thôi. Lục Kha. Trong điện mọi người biểu lộ cứng đờ. Lạc Chiêu Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan thần sắc bình tĩnh. Lạc Chiêu Kỳ đột nhiên đi đến Diệp Quan trước mặt, nàng cười nói, Diệp công tử, việc này cứ tính như vậy. Nói xong, nàng phất tay áo vung lên, nơi xa mặt đất bên trên Lục Kha thi thể trực tiếp hóa thành cho tàn, kinh khủng nhất là, Lục Kha thi thể chỗ cái kia một phiến thời không vậy mà cũng trực tiếp bị cố lực lượng này chấn vỡ, trực tiếp xuất hiện một cái nho nhỏ thời không hắc động. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt trong nháy mắt kỳ biến. Thực lực thật là khủng khiếp. Mọi người thấy trước mắt Lạc Chiêu Kỳ, trong lòng đều là cực kỳ chấn động. Này Quan Huyền thư viện thủ tịch, không phải một cái bình hoa. Diệp Quan nhìn thoáng qua Lạc Chiêu Kỳ, thần sắc bình tĩnh. Lạc Chiêu Kỳ đột nhiên nhìn thoáng qua giữa sân mọi người, cười nói, "Ăn được, chơi tốt, nếu như người nào còn dám kiếm chuyện, đừng trách ta không khách khí." Nói xong, nàng nhìn thoáng qua một bên cái kia Lục Kha bà gái, từ giờ trở đi, hủy bỏ Huyền Thiên Tông tham gia võ kiểm tra chỗ có danh ngạch, đồng thời, Huyền Thiên Tông lần tiếp theo cũng không thể tham gia võ kiểm tra. Nghe vậy, nữ tử kia vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Giữa sân, mọi người đều là một mặt thương hại. Huyền Thiên Tông lần này là xong con bê. Khóa này bị thủ tiêu, hạ giới còn không cho tham gia, đây là triệt để xong con bê. Lạc Chiêu Kỳ sau khi nói xong, nàng quay người rời đi. Mà Diệp Quan mấy người cũng không có hứng thú lưu ở trong sân, 4 người rời đi. Nội điện bên trong, Lạc Chiêu Kỳ ngồi trên ghế, nàng bưng lên ly trà trước mặt nhẹ nhàng uống một hớp. Mà ở trước mặt nàng cách đó không xa, nơi đó ngồi một lão giả, chính là Lễ Điện viện thủ. Lạc Chiêu Kỳ cười nói, "Lý viện thủ, là viện thủ nhờ ngươi mời vị này Diệp công tử tới." Lý viện thủ gật đầu, "Đúng." Lạc Chiêu Kỳ mỉm cười, không nói gì. Lý viện thủ nói, "Tiểu Kỳ, ngươi có không nhìn ra cái này người có gì chỗ bất phàm?" Lạc Chiêu Kỳ yên lặng một lát sau, nói, "Hắn che giấu thực lực." Lý viện thủ trầm giọng nói, "Ẩn giấu bao nhiêu?" Lạc Chiêu Kỳ nói, ít nhất 6 thành. 6 thành. Lý viện thủ yên lặng. Dùng 4 thành thực lực chém giết ngự không cảnh Lục Kha, không thể không nói, này thật không đơn giản. Mà lúc này, Lạc Chiêu Kỳ đột nhiên lại nói, bất quá, cho dù hắn ẩn giấu 6 thành thực lực, hẳn là cũng không đến mức nhường viện thủ như thế đặc thù đối đãi. Cho nên, ta cảm thấy hắn hẳn là ẩn giấu đi 8 phần 10 thực lực. 8 phần 10. Lý viện thủ hai mắt híp lại, dùng 2 thành thực lực chém giết Lục Kha, này liền đã không phải là không đơn giản, mà là hết sức biến thái. Lạc Chiêu Kỳ cười nói, kỳ thật, so sánh hắn, ta càng để ý cái kia Tả Phu. Lý Viện Thủ hơi kinh ngạc, Tả Phu? Lạc Chiêu Kỳ gật đầu, cái này người mới thật sự là thâm tàng bất lộ. Lý Viện Thủ hỏi, so sánh Thanh Châu vị kia, như thế nào? Lạc Chiêu Kỳ yên lặng một lát sau, nói khẽ, Thanh Châu vị kia, có thể là danh xưng là từ trước tới nay thứ ba yêu nghiệt người. Lý Viện Thủ vô ý thức hỏi, đằng trước hai vị là? Lạc Chiêu Kỳ nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ, cười nói, nhân gian kiếm chủ, An Quốc Sĩ. Nghe vậy, Lý Viện Thủ biểu lộ cứng đờ. Lạc Chiêu Kỳ khẽ cười nói, không thể không nói, cùng vị kia cùng ở một thời đại, là này một nhóm Thanh Châu thiên tài yêu nghiệt bi ai. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, Trung thổ Thần Châu người cũng đã tại bắt đầu quan tâm hắn. Nghe vậy, Lý Viện Thủ vẻ mặt lập tức biến đổi, việc này là thật. Lạc Chiêu Kỳ gật đầu, Trung thổ Thần Châu lần này còn đem chuyên môn phái người xuống tới đón hắn, chỉ chờ hắn đoạt được thứ nhất, liền sẽ trực tiếp mang theo hắn đi tới Trung thổ Thần Châu. Lý Viện Thủ trầm giọng nói, Trung thổ Thần Châu vì sao như vậy gấp? Lạc Chiêu Kỳ nói khẽ, nghe nói là cùng trận kia khí vận chi tranh có quan hệ, cụ thể ta cũng không biết. Mà lần này, Thanh Châu vị kia liền là trong bọn họ định người. Lý Viện Thủ lắc đầu thở dài, như thật sự là như thế, vậy cái này chẳng vo kiểm tra kết cục liền đã được quyết định từ lâu a. Lạc Chiêu Kỳ bình tĩnh nói, tiên bảo các tính ra kết cục là Thanh Châu thứ nhất, Vân Châu đệ nhị. Lý Viện Thủ hỏi, Nam Châu đâu? Lạc Chiêu Kỳ mỉm cười, đi qua hôm nay một chuyện, Nam Châu hẳn là có thể đứng vào 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 54, 2, ra ra hắn. 2. Lý Viện Thủ gật đầu, cái kia cũng rất tốt. Phải biết, Nam Châu những năm gần đây vẫn luôn là hạng chót. Nói đến đây, hắn dừng một chút, vừa nhìn về phía Lạc Chiêu Kỳ, như thế nào đánh giá cái kia Diệp Quan. Lạc Chiêu Kỳ yên lặng một lát sau, nói, thiên phú không tồi, có trí tuệ, nhưng quá mức hành động theo cảm tính, không hiểu ẩn nhẫn, khó thành việc lớn. Diệp Quan mấy người rời đi lễ đi sau cùng, bốn người hướng phía Tiêu phủ đi đến. Trên đường, Diệp Quan nhìn về phía một bên dầu dĩ không vui Tiêu Thương, cười nói, còn đang hờn dỗi đâu? Tiêu Thương lắc đầu, ta chỉ là không có nghĩ đến nữ nhân kia lại là Huyền Thiên Tông. Diệp Quan nói, nếu biết đối phương tiếp cận ngươi là có mục đích, cái kia cũng không cần đang vì đó giới hoài, bởi vì không đáng giá. Tiêu Thương khẽ gật đầu, xác thực. Diệp Quan tiếp tục nói, lần này Huyền Thiên Tông tổn thất nặng nề, bọn hắn có lẽ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu Thương cười nói, yên tâm, tại võ kiểm tra trước đó, bọn hắn không còn dám nhằm vào chúng ta. Hiện tại bọn hắn lại nhằm vào chúng ta, cái kia chính là đối địch với Quan Huyền thư viện, cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám. Diệp Quan gật đầu, bất kể như thế nào, vẫn là muốn cẩn thận cho thỏa đáng. Tiêu Thương gật đầu, ngày mai ta chuẩn bị đi Quan Huyền thư viện thí luyện phong tu luyện, Quan Huyền thư viện thí luyện chi địa, vậy nhưng so hạ giới thí luyện tháp thật tốt hơn nhiều. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, tốt. Nói xong, hắn dừng một chút, sau đó nói, các ngươi hai cái nếu không có chuyện gì khác sao? Tiêu Thương ngây cả người, sau đó vẻ mặt lập tức đen lại. Mẹ nó, cái tên này là tại đuổi người. Tiêu Thương trừng mắt liếc Diệp Quan, sau đó nhìn về phía Tôn Hùng, Tôn Hùng, ta có chút sự tình cần ngươi hỗ trợ, đi. Tôn Hùng nhìn thoáng qua Diệp Quan cùng Nạp Lan giả, sau đó gật đầu. Hắn tự nhiên không phải loại kia không có có nhãn lực gặp người. Rất nhanh, hai người tan biến tại cuối con đường. Trên đường phố, chỉ còn Diệp Quan cùng Nạp Lan giả. Nạp Lan giả cười nói, trực giác nói cho ta biết, trước ngươi không có cho vị kia Lạc thủ tịch mặt mũi, hẳn là đã đưa nàng đắc tội. Diệp Quan bình tĩnh nói, tùy tiện. Nạp Lan giả nhìn về phía Diệp Quan, ngươi không quan tâm. Diệp Quan cười nói, ta vì sao muốn quan tâm nàng đối cái nhìn của ta? Nạp Lan giả trầm giọng nói, nàng có thể là Quan Huyền thư viện học sinh thủ tịch. Diệp Quan lắc đầu, cùng ta cũng không có liên quan quá nhiều, ngược lại, ta sẽ không đi cầu nàng, cũng không cần nàng cho ta cái gì trợ giúp. Mà lại, nữ nhân này nhìn như bình dị gần gũi, kỳ thực nội tâm cao ngạo vô cùng, nếu ta thật đi định bợ nàng, định nọt, ngược lại sẽ bị nàng xem thường. Nạp Lan giả nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười cười, đang muốn nói chuyện, Diệp Quan đột nhiên lắc đầu, chớ nói chi nàng, ta không muốn ở trước mặt ngươi đàm luận những nữ nhân khác. Nghe vậy, Nạp Lan giả khẽ miệng lập tức hơi hơi nhếch lên. Hai người cứ như vậy chậm rãi hướng phía Tiêu phủ đi đến, nói xong một chút phụ huynh, nói xong một chút việc vặt, hết sức an tĩnh, hết sức ấm áp. Trở lại Tiêu phủ về sau, Nạp Lan giả về tới gian phòng của mình, mà Diệp Quan thì là lần nữa rời đi Diệp phủ, hắn thẳng đến Quan Huyền thư viện thí luyện phong. Hắn một chút thời gian đều không muốn lãng phí, tối nay liền đi tu luyện. Rất nhanh, Diệp Quan đi vào Quan Huyền thư viện thí luyện phong. Quan Huyền thư viện có 36 tòa thí luyện phong, mỗi một tòa thí luyện phong thí luyện chi pháp cũng khác nhau, Diệp Quan tuyển nửa ngày về sau, cuối cùng đi vào một tòa thí luyện phong phía trên. Thời không. Nay tòa thí luyện phong là liên quan tới thời không vận dụng. Phút hơn, thời không điều khiển, thời không trọng lực, thời không mật độ, thời không lực lượng. Mà Diệp Quan lựa chọn thời không trọng lực. Hắn chủ yếu là muốn tu luyện chính mình thuần sát nhất kiếm. Diệp Quan đi vào một tòa tháp cao trước, này tòa tháp cao liền là thời không trọng lực chỗ tu luyện, cùng sở hữu 9 tầng, tầng thứ nhất là gấp đôi trọng lực thời không, tầng thứ hai là gấp 2, cứ thế mà suy ra, tầng cao nhất là 9 lần trọng lực thời không. Diệp Quan giao nộp kim tinh về sau, tiến vào tầng thứ nhất. Mới vừa gia nhập tầng thứ nhất, hắn chính là cảm giác được thân thể của mình đột nhiên nặng lên, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình ép ở trên người hắn. Diệp Quan đột nhiên tâm niệm vừa động, một thanh khí kiếm đột nhiên vượt qua thời không, xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài, mà lần này, tốc độ của hắn chậm rất nhiều rất nhiều. Thời không trọng lực duyên cớ. Diệp Quan khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó tiếp tục ngự kiếm. Một lần lại một lần, điên cuồng tu luyện. Chỉ có tu luyện tới mệt mỏi hơi thai, hắn mới có thể nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Cứ như vậy, tại ngày thứ 2 thời điểm, hắn đã quen thuộc tầng thứ nhất thời không trọng lực, giờ phút này hắn xuất kiếm tốc độ, cùng tại bên ngoài đã không có gì khác nhau. Thế là, Diệp Quan tiến vào tầng thứ 2. Thời gian từng chút đi qua, làm ngày thứ 5 lúc, Diệp Quan đã đi tới tầng thứ 4. Mà khi tiến vào tầng thứ tư lúc, sắc mặt hắn lập tức trở nên ngưng trọng lên. Càng lên cao, cái kia thời không trọng lực liền càng khủng bố hơn. Giờ phút này tầng thứ tư thời không trọng lực là thế giới bên ngoài thời không 4 lần, nếu như là ngay từ đầu liền đến tầng thứ tư, hắn liền đi một bước đường đều không được. Diệp Quan hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu xuất kiếm. Ở trong môi trường này tu luyện, tinh thần lực của hắn cùng linh hồn lực cũng là đạt được to lớn tăng lên. Ngay từ đầu, hết sức cố hết sức, hắn kiếm so sánh tại bên ngoài, chậm mấy lần không thôi. Bất quá, hắn tại nỗ lực thích ứng này loại trọng lực, sau đó chinh phục này loại trọng lực. Một lần so một lần nhanh một chút điểm liền tốt. Tại Diệp Quan lúc tu luyện, tiểu tháp bên trong, tiểu tháp thanh âm đột nhiên vang lên, thấy cái tên này, ta nhớ tới một người. Thanh âm thần bí nói, cha hắn. Tiểu tháp nói khẽ, không, là gia gia hắn. Thanh âm thần bí im lặng. Tiểu tháp tiếp tục nói, hắn không có gia gia hắn như vậy cực đoan, thế nhưng, hắn này phần nghị lực cùng tâm tính, so sánh với gia gia hắn, không kém một chút nào. Thanh âm thần bí im lặng một lát sau, nói, ta cảm thấy, ngươi không nên luôn hù dọa hắn, khiến cho hắn cảm thấy hắn là một cái con riêng, về sau rất nguy hiểm. Ngươi xem cái tên này liều mạng bộ dáng, ta đều cảm thấy có chút đau lòng. Tiểu tháp nói khẽ, ngươi không cảm thấy hắn về sau phải đối mặt sự tình, so cái này con riêng sự tình muốn nguy hiểm gấp trăm lần vạn lần sao? Thanh âm thần bí yên lặng một lát sau, đạo, vẫn là nhiều dọa dọa hắn đi, chỉ cần không hù chết là được. Tiểu tháp, mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 55, sâu, tu luyện không thuế nguyệt. Đảo mắt, Diệp Quan đã tại trong tòa tháp tu luyện một tháng, mà giờ khắc này, hắn đã tại tầng thứ 6. Nơi này thời không trọng lực là phía ngoài gấp 6 lần. Là mới vừa gia nhập tầng này thời không lúc, Diệp Quan lập tức cảm giác mình trên thân phảng phất đè ép một tòa núi lớn, liền thở một ngụm đều không thể. Bất quá, hắn vẫn là mạnh mẽ chống đỡ xuống dưới. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Đây chính là hắn thờ phụng chân lý. Người không nỗ lực, làm sao có thể có thu hoạch? Mặc dù quá trình rất thống khổ, thế nhưng mỗi một lần thống khổ về sau cái chủng loại kia tăng lên, loại kia cảm giác thành tựu, thật khiến cho hắn nghiện. Mà lần này, hắn trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian mới chậm rãi thích ứng này tầng thứ 6 thời không trọng lực. Tiếp theo, hắn bắt đầu điên cuồng ngự kiếm xuất kiếm. Hắn mặc dù tu luyện là tốc độ, thế nhưng làm tốc độ đạt tới trình độ nhất định về sau, lực lượng kia cũng là tùy theo tăng lên vô số lần. Hắn biết mình tinh lực cùng thời gian có hạn, bởi vậy, liền chuyên công một hạng. Ta liền luyện tốc độ, nắm tốc độ luyện đến cực hạn. Lại qua 3 ngày, Diệp Quan cuối cùng triệt để thích ứng tầng thứ 6 thời không áp lực. Hiện tại, hắn xuất kiếm tốc độ đi theo bên ngoài một dạng. Diệp Quan hít sâu một hơi, xếp bằng ngồi dưới đất, đang nghỉ ngơi một lúc lâu sau, hắn đứng dậy tiến nhập tầng thứ 7. Mà mới vừa gia nhập tầng thứ 7, mặc dù chỉ tăng thêm gấp đôi, thế nhưng hắn lại cảm giác thêm vô số lần một dạng, khí tức vì đó cứng lại, kém chút không có trực tiếp mềm xuống. Diệp Quan vẻ mặt có chút khó coi, mẹ nó, này càng lên cao, liền càng biến thái. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, kỳ thật, dùng ngươi cảnh giới bây giờ, có thể đi đến nơi đây, đã coi như là cực hạn. Có khả năng tạm thời ngừng. Diệp Quan hít sâu một hơi, ta muốn nhìn một chút cực hạn của ta. Nói xong, hắn trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, sau đó tiếp tục xuất kiếm. Bất quá, hắn một kiếm này ra tốc độ rất chậm, so tại bên ngoài chậm ít nhất mấy lần không ngừng. Mà lại, chỉ xuất nhất kiếm, hắn liền đã đầu đầy mồ hôi. Diệp Quan lau mồ hôi trên mặt, sau đó tiếp tục xuất kiếm. Cứ như vậy, theo hắn một lần lại một lần xuất kiếm, tốc độ của hắn chậm chậm bắt đầu tăng lên đi lên. Hắn chính là muốn đột phá cực hạn của mình, chính là muốn siêu việt chính mình. Lại qua 4 ngày, tốc độ của hắn tăng lên càng ngày càng rõ ràng. Mà bây giờ, cách võ kiểm tra còn có 2 thời gian 10 ngày. Diệp Quan vẫn không có ra tháp ý tứ, mỗi ngày vẫn như cũ mất ăn mất ngủ tại tầng thứ 7 tu luyện. Mà những ngày qua tới điên cuồng tu luyện là có hiệu quả. Hắn hiện tại, mỗi một kiếm tốc độ đã cùng bên ngoài không kém bao nhiêu. Rõ ràng, hắn đã triệt để thích ứng này tầng thứ 7 trọng lực. Một ngày này, khi hắn kiếm tốc độ cùng tại bên ngoài hoàn toàn tương tự lúc, hắn cả người nhất thời mềm xuống dưới. Chân chính mệt mỏi hơi thay, một chút khí lực cũng không có. Mà hắn lại điên cuồng phá lên cười. Thành công. Hắn lại một lần nữa đột phá cực hạn của mình. Tiểu Tháp đột nhiên nói, hết sức thoải mái a. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, vô cùng thoải mái. Tiểu Tháp hỏi, đi tầng thứ 8 sao? Diệp Quan lúc này ngồi dậy, vì sao không đi? Nói xong, hắn bắt đầu nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau, Diệp Quan đi tới tầng thứ 8. Khi đi tới tầng thứ 8 lúc, hắn lần nữa cảm nhận được cái kia cố cường đại thời không áp lực. Bất quá lần này, trong mắt của hắn không có ngưng trọng, chỉ có hưng phấn. Có khiêu chiến, đó là chuyện tốt. Sau đó, Diệp Quan lần nữa mở ra điên cuồng tu luyện hình thức, một lần lại một lần xuất kiếm. Mà lần này, hắn vậy mà so tại tầng thứ 7 còn nhanh hơn, chỉ dùng không đến 10 ngày chính là triệt để thích ứng này tầng thứ 8 thời không áp lực. Mặt đất bên trên, Diệp Quan lặng lặng nằm. Hắn hiện tại đã có chút chờ mong rời đi cái này tháp sau tình cảnh. Nghỉ ngơi một lúc lâu sau, Diệp Quan đi vào tầng thứ 9. Mới vừa gia nhập tầng thứ 9, hắn trực tiếp sử sốt. Nơi này thời không trọng lực vậy mà cùng tầng thứ 8 giống nhau như lúc. Chuyện gì xảy ra? Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Mà đúng lúc này, ở trước mặt hắn cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Nhìn thấy đạo ánh sáng này môn, Diệp Quan lập tức hưng phấn lên. Chẳng lẽ là thực chiến thí luyện? Lúc này, cánh cổng ánh sáng đột nhiên mở ra, một cái bóng chậm rãi đi ra. Cái bóng dẫn theo một thanh kiếm. Kiếm tu. Diệp Quan hai mắt híp lại, hưng phấn không thôi. Mà này cái bóng cảnh giới, cùng hắn đồng dạng, cũng là ngự không cảnh. Lúc này, cái bóng đột nhiên xuất kiếm. Xuy. Kiếm quang lóe lên, một thanh kiếm trong nháy mắt giết tới Diệp Quan trước mặt, Diệp Quan đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mạnh mẽ bản năng chiến đấu phản ứng khiến cho hắn vô ý thức hơi hơi nghiêng người, dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát một kiếm này, cùng lúc đó, Diệp Quan trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh khí kiếm, sau đó hắn đột nhiên một cái quét ngang. Xuy. Giữa sân lập tức vang lên một đạo kiếm xé rách không khí thanh âm. Một kiếm thất bại. bởi vì cái bóng kia đã thối lui đến mấy trượng bên ngoài, tốc độ thật nhanh. Diệp Quan trong lòng giật mình. Lúc này, cái bóng kia đột nhiên tan biến tại chỗ, mà sau một khắc, tại Diệp Quan trước mặt đột nhiên xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít đè lên nhau tàn ảnh. Diệp Quan trong lòng hoảng hốt, hắn không nghĩ tới này cái bóng kiếm tu tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Vừa định nhanh chóng, nhưng mà đã không kịp, một thanh kiếm đã chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Kiếm vào nửa tấc, máu tươi chảy ròng. Trong khoảnh khắc, Diệp Quan toàn bộ mặt liền biến thành một tấm máu mặt. Mà cái kia đạo cái bóng nhưng không có tiếp tục ra tay, mà là chậm rãi tan biến. Thí luyện tháp, tự nhiên là dùng thí luyện làm chủ, mà không phải dùng giết người làm chủ. Quan Huyền thư viện không có biến thái như vậy. Tại chỗ, Diệp Quan yên lặng không nói. Tiểu Tháp nói, bị đả kích rồi. Diệp Quan lắc đầu, ta là hối hận, hối hận tại đối mặt hắn lúc không có đánh lên 12 phần tinh thần. Nói xong, hắn quay người hạ tầng thứ 8, sau đó lại lên tầng thứ 9. Lúc này, cái kia đạo cái bóng xuất hiện lần nữa. Diệp Quan không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tình chỉ liền là một điểm, một thanh kiếm đột nhiên giết tới cái bóng kia trước mặt, nhưng mà một kiếm này vẫn như cũ đâm vào không khí. Xuy, không khí pha toái. Mà cơ hồ là cùng một thời khắc, cái bóng giống như quỷ mị xuất hiện tại Diệp Quan trước mặt, Diệp Quan sớm có phòng bị, tại hắn xuất kiếm trong nháy mắt đó, liền một cái nghiêng người, dự phản tránh. Một kiếm này, hắn thành công tránh khỏi. Nhưng sau một khắc, cái bóng cầm kiếm quét ngang, trực tiếp nằm ngang ở Diệp Quan giết hầu chỗ. Lần nữa thất bại. Cái bóng lặng yên tan biến. Tại chỗ, Diệp Quan yên lặng một lát sau, nói, "Thấp ra, hắn giống như dự đoán trước ta dự phán." Tiểu Tháp nói, "Không có, hắn liền là đơn thuần tốc độ nhanh. Ngươi so tốc độ của hắn chậm rất nhiều. Nếu như ngươi có thể thích ứng ra hỏa này tốc độ, ta đây chỉ có thể nói, cùng giai bên trong, ngươi tuyệt đối là vô địch tồn tại." Diệp Quan hai mắt chậm rãi đóng lại, cùng giai vô địch nhiều không có ý nghĩa. Ta muốn vượt cấp vô địch, ta muốn một mực vô địch. Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, "Sâu." Diệp Quan trở lại tầng thứ 8, sau đó lại lên tầng thứ 9. Cái kia đạo cái bóng xuất hiện lần nữa. Diệp Quan trực tiếp xuất kiếm. Hắn xuất kiếm tốc độ kỳ thật cũng không so cái bóng chậm, thế nhưng phản ứng của hắn so cái bóng chậm. Xuy. Một kiếm đâm vào không khí, cùng lúc đó, cái bóng đã giết tới Diệp Quan trước mặt, Diệp Quan tránh thoát đệ nhất kiếm, sau đó lại tránh thoát kiếm thứ hai, thế nhưng tại đệ tam kiếm lúc. Xuy. Một thanh kiếm đột nhiên đâm vào Diệp Quan ngực, chỉ vào nửa tấc. Cái bóng chậm rãi tan biến. Tại chỗ, Diệp Quan yên lặng rất lâu về sau, quay người trở lại tầng thứ 8, sau đó lại đi tới tầng thứ 9. Lần nữa xuất kiếm. Cứ như vậy, Diệp Quan một lần lại một lần thất bại, nhưng lại một lần khiêu chiến. Đảo mắt mười mấy ngày trôi qua, mà lúc này Diệp Quan đã từ lúc mới bắt đầu nhất kiếm đều không tránh được, biến thành có thể tránh này cái bóng mấy chục kiếm. Mà lúc này, cách võ kiểm tra còn có 7 ngày. Thí luyện trong tháp, Diệp Quan càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng có kích tình, bởi vì mỗi một lần sau khi thất bại, hắn đều có thể tìm tới thiếu sót của mình chỗ. Có thể phát hiện thiếu sót của mình chỗ, cái kia liền có thể cải thiện. Thế là, Diệp Quan bại một lần, liền sẽ mạnh lên một lần. Lại qua 3 ngày, mà giờ khắc này, Diệp Quan đã có thể cùng cái bóng kia đánh có tới có hồi. Hai bên cực hạn lôi kéo. Thật liền là cực hạn lôi kéo, hai bên chỉ cần người nào có một sai lầm, liền sẽ lập tức bị hạ gục. Lại qua 2 ngày, mà bây giờ, Diệp Quan đã cùng cái bóng là lực lượng ngang nhau, mà lại, này một trận chiến, hai người đã đánh 2 ngày 2 đêm. Hai bên cực hạn lôi kéo 2 ngày 2 đêm. Diệp Quan không có một lần sai lầm, cái bóng kia cũng không có. Ngay tại ngày thứ 3 lúc, cái bóng kia đột nhiên một sai lầm, Diệp Quan tìm đúng cơ hội, một thanh phi kiếm dùng một cái cực kỳ quỷ dị góc độ đâm vào cái bóng phần gãy. Xuy. Cái bóng ngừng ngay tại chỗ. Một lát sau, cái bóng đột nhiên cầm kiếm dựng thẳng tại giữa chân mày, sau đó đối Diệp Quan hơi hơi thi lễ, tiếp lấy chậm rãi tan biến. Diệp Quan yên lặng. Giờ khắc này, hắn không có vui sướng, chỉ có một ít thất lạc. Lúc này, nơi xa cánh cổng ánh sáng đột nhiên hơi hơi rung động lên, sau một khắc, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nhìn thấy nữ tử, Diệp Quan sửng sốt. Người tới chính là ban đầu ở Nam Châu Quan Huyền thư viện thí luyện tháp xuất hiện nữ tử kia. Nữ tử người đeo một thanh hộ kiếm, hết sức khốc. Diệp Quan kinh ngạc nói, "Tiền bối." Nữ tử chậm rãi đi đến Diệp Quan trước mặt, cười nói, "Không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Chúc mừng ngươi, đột phá tự thân cực hạn." Diệp Quan trầm giọng nói, "Tự thân cực hạn?" Nữ tử cười nói, "Đúng. Một cửa ải này là ta bày, căn cứ ngươi thực lực mình tới thiết trí, cái kia đạo cái bóng liền là của ngươi cực hạn, hạ gục hắn, chẳng khác nào đột phá ngươi cực hạn của mình. Ngươi bây giờ, xem như một vị kiếm hoàng đi. Siêu việt chính mình, trong kiếm hoàng giả." "Kiếm hoàng?" Diệp Quan lập tức có chút ngộng. Nữ tử trừng mắt nhìn, "Ngươi không cao hơn sao?" Diệp Quan trầm giọng nói, "Tiền bối, có ban thưởng sao?" "Kiếm hoàng?" Hắn kỳ thật không quan tâm, một cái xưng hô mà thôi. Nếu là kiếm tiên, hắn có thể sẽ kích động đậy. "Ban thưởng?" Nữ tử lắc đầu cười một tiếng, "Ngươi ra hỏa này." Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một tấm huy chương xuất hiện tại Diệp Quan trước mặt. Nhìn thấy này tấm huy chương, Diệp Quan vẻ mặt lập tức trầm xuống, "Có thể hay không cho ít tiền a cái gì?" Nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Thật có lỗi, này một cửa chỉ có huy chương, không có tiền cùng công pháp cái gì, bởi vì ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy nghèo." Diệp Quan biểu lộ cứng đờ. Nữ tử cười nói, "Này tấm huy chương thật không đơn giản, đây là thí luyện hoàng giả huy chương, là một loại vinh dự." Diệp Quan yên lặng. Hắn không thích vinh dự, hắn chỉ thích tiền. Nữ tử có chút bất đắc dĩ, "Này tấm huy chương về sau có thể là có tác dụng lớn, ngươi tin tưởng ta, giá trị của nó không phải tiền tài có thể cân nhắc." Diệp Quan trong lòng thở dài, sau đó thu hồi cái kia tấm huy chương, "Đạo, tiền bối, ta kiến nghị một thoáng, lần sau làm này loại lúc, nắm ban thưởng đổi thành tiền, hoặc là công pháp võ kỹ, vinh dự, không thể coi như ăn cơm a." Nữ tử biểu lộ cứng đờ. Diệp Quan lại nói, "Bất kể như thế nào, tạ ơn tiền bối." Nữ tử đột nhiên vô Diệp Quan đầu, cười nói, cố gắng lên, chờ mong ngươi đến thư viện tổng viện ngày đó. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quan lắc đầu thở dài, quay người rời đi. Giờ khắc này, hắn có chút chờ mong ra bên ngoài bây giờ là cái gì tình cảnh. Phải biết, hắn bây giờ đang ở nơi này, trọng lực có thể là phía ngoài 8 lần. Nếu là đi ra bên ngoài, thực lực của hắn, ngẫm lại liền xúc động a. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, trước ngươi nếu là dùng hành đạo kiếm, hoàn toàn có khả năng đánh bại dễ dàng cái bóng kia. Diệp Quan lắc đầu, ta không muốn dùng. Tiểu Tháp không hiểu, vì sao? Diệp Quan trầm giọng nói, một người bình thường nếu là quá mức ỷ lại ngoại vật, dần dần liền sẽ từ từ mất đi bản thân, nhìn không rõ ràng chính mình. Mà coi như không có ngoại vật lúc, khả năng liền sẽ bao la mờ mịt, liền sẽ không tự tin, thậm chí sẽ kinh khủng. Tiểu Tháp yên lặng. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 56, tam kiếm phía dưới ta vô địch. Làm Diệp Quan rời đi thí luyện tháp một khắc này, trong ngáy mắt, hắn cảm giác mình nhẹ như lông hồng. Mất trọng lượng cảm giác. Diệp Quan dùng rất lâu thời gian, mới cuối cùng thích ứng phía ngoài thời không. Mà giờ khắc này, nội tâm của hắn là vô cùng hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện, tốc độ của hắn bây giờ so với bên ngoài nhanh ít nhất 10 lần không ngừng, gấp 10 lần. Đó là cái gì khái niệm? Mà lại, trọng yếu nhất chính là, hắn ngự kiếm tốc độ so với trước cũng sắp ít nhất 10 lần. Thuấn sát nhất kiếm, chân chính nhất kiếm miểu sát. Diệp Quan hai mắt chậm rãi đóng lại. Nay liền là cực hạn của mình sao? Không, hắn có thể cảm giác được, hắn kỳ thật còn không có đi đến cực hạn của mình. Tốc độ của hắn còn có khả năng càng nhanh. Bất quá, liền trước mắt mà nói, hắn đối thời không tạo nghệ cùng lý giải, chỉ có thể khiến cho hắn đi đến loại trình độ này. Diệp Quan quay người nhìn thoáng qua sau lưng thí luyện tháp, hơi xúc động. Tiểu Tháp đột nhiên nói, làm sao vậy? Diệp Quan nói khẽ, một lần lại một lần, ta cảm thấy đạt đến cực hạn của mình, song khi ta tiếp tục cố gắng lúc, ta lại phát hiện, đó cũng không phải là của mình cực hạn, ta còn có khả năng trở nên càng mạnh. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, tháp ra, người có cực hạn sao? Tiểu Tháp nói, có vài người có vài người không có. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, xác thực. Tiểu Tháp nói, tiểu gia hỏa, cũng không phải là ta muốn đả kích ngươi, vô tận trong năm tháng, ta gặp qua rất nhiều yêu nghiệt người, bọn hắn không chỉ thiên phú yêu nghiệt, mà lại còn hết sức nỗ lực, cho nên ngươi bất cứ lúc nào đều không thể kiêu ngạo tự mãn, biết không? Diệp Quan khẽ gật đầu, ta hiểu rõ. Nói xong, hắn dừng một chút, sau đó hỏi, Tháp gia, đã từng ngươi có phải hay không cũng rất mạnh? Tiểu Tháp bình tĩnh nói, coi như không tồi. Diệp Quan trừng mắt nhìn, còn tốt. Tiểu Tháp nói, tam kiếm phía dưới ta vô địch, tam kiếm phía trên một đội một. Thanh âm thần bí. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, tam kiếm. Tiểu Tháp nói khẽ, một cái khác truyền thuyết. Diệp Quan còn muốn hỏi cái gì, lúc này, nơi xa đột nhiên đi tới một nữ tử, nhìn thấy người tới, Diệp Quan hơi hơi ngẩn người, người tới chính là cái kia Lạc Chiêu Kỳ. Lạc Chiêu Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói, Diệp công tử, ngươi vừa từ bên trong ra tới. Diệp Quan gật đầu, Lạc cô nương là tới tu luyện. Lạc Chiêu Kỳ cười nói, đúng. Diệp Quan mỉm cười, cái kia sẽ không quấy rầy Lạc cô nương. Cáo tử. Nói xong, hắn hướng phía một bên đi đến. Lúc này, Lạc Chiêu Kỳ đột nhiên cười nói, Diệp công tử dừng bước. Diệp Quan nhìn về phía Lạc Chiêu Kỳ, Lạc Chiêu Kỳ mỉm cười, mạo muội hỏi một chút, Diệp công tử đi tới tầng thứ mấy? Diệp Quan cười nói, tầng thứ 9. Lạc Chiêu Kỳ hơi hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử nếu không muốn nói lời nói thật, là ta mạo muội. Diệp Quan nhìn thoáng qua Lạc Chiêu Kỳ, sau đó nói, cáo tử. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lạc Chiêu Kỳ nhìn xem rời đi Diệp Quan, chân mày to hơi hơi nhăn lên. Tầng thứ 9? Không thể nào. Nàng năm đó cũng bất quá mới đi đến tầng thứ 8 mà thôi, mà lại, nàng còn không có thông tầng thứ 8 một cửa ải kia. Nàng biết rõ trong này thời không áp lực khủng bố đến mức nào. Tầng thứ 9, khó như lên trời. Không có suy nghĩ nhiều, Lạc Chiêu Kỳ quay người rời đi. Diệp Quan trở lại Tiêu phủ lúc biết được, Tiêu Thương cùng Tôn Hùng còn có Nạp Lan giả đều còn tại tu luyện. Cách võ kiểm tra còn có 3 ngày. Đúng lúc này, Phí Bán Thanh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Quan trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Quan, sau đó nói, ra tới rồi. Diệp Quan cười nói, đúng. Phí Bán Thanh cười nói, tăng lên nhiều ít? Diệp Quan nói, rất nhiều. Phí Bán Thanh hơi ngẩn ra, sau đó nói, rất nhiều. Diệp Quan gật đầu, rất nhiều. Phí Bán Thanh cười nói, vậy thì tốt. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, 10 vị trí đầu, có hay không áp lực? Diệp Quan trừng mắt nhìn, mục tiêu của ta là đệ nhất. Phí Bán Thanh lắc đầu cười một tiếng, trước kia ta là cùng ngươi đùa giỡn, ngươi không cần cho mình áp lực quá lớn, 10 vị trí đầu liền tốt. 10 vị trí đầu, liền đã phá chúng ta thư viện từ trước tới nay cao nhất ghi chép. Diệp Quan mỉm cười, ta tận lực. Phí Bán Thanh gật đầu, tốt. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, ngươi biết võ kiểm tra là thế nào kiểm tra sao? Diệp Quan lắc đầu, không biết. Phí Bán Thanh cười nói, võ điểm thi vì 3 cái khâu, cái thứ nhất khâu, sóng lớn đại cát, cái khảo hạch này nội dung liền là thư viện sẽ hàng hạ một đạo mạnh mẽ võ đạo ý chí uy áp, có thể kiên trì một canh giờ người, liền có thể tiến vào cái thứ hai khâu. Mà tại đây cái khâu sẽ đào thải ít nhất 80% người. Diệp Quan nhíu mày, 80%? Phí Bán Thanh gật đầu, đúng. Rất nhiều người tới đây, liền là một vòng bơi. Diệp Quan yên lặng. Phí Bán Thanh tiếp tục nói, cái thứ hai khâu sẽ trở nên tàn khốc, liền là tại vô tận yêu vực sống sót. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, vô tận yêu vực? Phí Bán Thanh gật đầu, đúng. Một cái thuộc về yêu giới địa bàn, ở nơi đó có đủ loại mạnh mẽ yêu thú, mong muốn ở nơi đó sống sót rất khó. Dĩ vãng thời điểm, 100 người đi vào, chỉ có không đến hơn 20 người có thể sống sót, mà ở bên trong thật sẽ chết người. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó nói, cái thứ ba khâu đâu? Phí Bán Thanh trầm giọng nói, cái thứ ba khâu tàn khốc hơn, tiến vào đất hoang tranh đoạt thanh vân lệnh. Tại đất hoang bên trong có 10 tòa thanh vân đài, mỗi một tòa thanh vân đài đều để đó một viên thanh vân lệnh, chính giữa thanh vân đài là xếp hàng thứ nhất thanh vân lệnh, hai bên trái phải là thứ hai thứ ba, sau đó cứ thế mà suy ra, một cái châu chỉ có thể tranh đoạt một viên. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan, ngươi mong muốn tên thứ mấy, liền đi cái nào thanh vân đài. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Phí Bán Thanh tiếp tục nói, cái thứ ba khâu sở dĩ tăng cốc, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là không quy tắc tranh đoạt, người dự thi có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào cùng thần thông, chỉ cần ngươi có, ngươi chính là dùng truyền thuyết cấp bậc thần vật đều có thể, không chỉ như thế, còn có khả năng triệu hoán mạnh mẽ yêu thú, dĩ nhiên, đến cùng ngươi ký kết khế ước loại kia. Diệp Quan trầm giọng nói, còn có khả năng như vậy phải không? Phí Bán Thanh gật đầu, này liệu không chỉ là cá nhân thực lực, còn có trang bị, còn có gia thế, còn có chỗ dựa. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, làm như vậy đối một ít người tới nói, có phải hay không có chút không quá công bằng? Phí Bán Thanh hỏi lại, ngươi cảm thấy trên đời này có tuyệt đối công bằng sao? Diệp Quan yên lặng. Phí Bán Thanh tiếp tục nói, mà lại, đã từng nhân gian kiếm chủ nói qua một câu lời lẽ chí lý, trang bị cùng gia thế còn có chỗ dựa, cũng là thực lực một loại. Diệp Quan im lặng. Tiểu Tháp, thanh âm thần bí đột nhiên vang lên, nói qua sao? Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh âm thần bí. Phí Bán Thanh tiếp tục nói, trên đời này theo không từng có tuyệt đối công bằng, tựa như ngươi, ngươi là kiếm tu, đây đối với những châu khác mà nói, cũng không công bằng, dựa vào cái gì ngươi có kiếm đạo truyền thừa, mà bọn hắn không có? Nói cách khác, Thanh Châu có càng mạnh mẽ hơn át chủ bài, đối ngươi mà nói, cũng không công bằng, dựa vào cái gì bọn hắn có, mà ngươi không có? Diệp Quan khẽ gật đầu, ta hiểu được. Phí Bán Thanh cười nói, nhớ kỹ, tranh 10 vị trí đầu là có thể. Chớ có đi cùng Thanh Châu liều mạng, ngươi sống sót, so cái gì cũng tốt. Diệp Quan trong lòng chạy qua một tia dòng nước ấm, ta hiểu rõ. Lúc này, Nạp Lan Giả từ nơi xa đi tới, Phí Bán Thanh nhìn về phía Nạp Lan Giả, cười nói, tiểu giả. Nạp Lan Giả đối Phí Bán Thanh hơi hơi thi lễ, lão sư. Phí Bán Thanh đánh giá liếc mắt Nạp Lan Giả, sau đó nói, cảm giác như thế nào? Nạp Lan Giả mỉm cười, cực tốt, cực tốt. Phí Bán Thanh cười nói, vậy thì tốt rồi. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, hai cái bạch ngọc bình xuất hiện tại Diệp Quan cùng Nạp Lan Giả trước mặt. Diệp Quan có chút không hiểu, lão sư, đây là? Phí Bán Thanh nói, mỗi cái trắng trong bình ngọc có ba cái thiên giai đan dược, rất xin lỗi, thư viện rất nghèo, không có cách nào cho các ngươi cung cấp tốt hơn đan dược cùng thần vật. Diệp Quan nhìn xem trước mặt bạch ngọc bình, trầm giọng nói, lão sư, đủ. Nói xong, hắn cùng Nạp Lan Giả thu hồi bạch ngọc bình. Nạp Lan Giả cười nói, các ngươi đi chuẩn bị một chút, ba ngày sau, vo kiểm tra bắt đầu. Đó là các ngươi dương danh thời điểm. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó cùng Nạp Lan Giả quay người rời đi. Diệp Quan cùng Nạp Lan Giả sau khi rời đi, Tống Phu xuất hiện tại Phí Bán Thanh bên cạnh, hắn nhìn phía xa hai người, nói khẽ, bọn hắn đều hết sức yêu nghiệt, đáng tiếc thư viện không có cách nào cho bọn hắn càng tốt hơn. Phí Bán Thanh nói khẽ, lần này võ kiểm tra về sau, bọn hắn sẽ có tốt hơn bình đại. Tống Phu khẽ gật đầu. Nói thực ra, hai người đều có chút không bỏ. Dù sao, Nam Châu thư viện nhiều năm như vậy mới ra hai cái như thế yêu nghiệt người, nhưng bọn hắn cũng biết, lưu tại Nam Châu, hai thằng này sẽ chỉ phế bỏ. Cái thế giới này so không chỉ là thiên phú, bình đại, gia thế, này chút đều rất trọng yếu. Phí Bán Thanh nói khẽ, bọn hắn không có tốt gia thế, vậy cũng chỉ có thể cho bọn hắn tìm một cái tốt bình đại. Tống Phu khẽ gật đầu. Nơi xa, Diệp Quan cùng Nạp Lan Giả chậm rãi hướng phía trong hoa viên đi đến. Nạp Lan Giả nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, tăng lên nhiều ít. Diệp Quan chân thành nói, rất nhiều, rất nhiều. Nạp Lan Giả trừng mắt nhìn, rất nhiều là bao nhiêu? Diệp Quan cười nói, rất nhiều rất nhiều. Nạp Lan Giả lắc đầu cười một tiếng. Diệp Quan nhìn về phía Nạp Lan Giả, ngươi đây? Nạp Lan Giả cười nói, cũng rất nhiều. Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Chơi chiêu một thoáng, hai người cứ như vậy chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến, cười cười nói nói, rất tự nhiên, rất hòa hài, hết sức ấm áp. Thời gian luôn là qua rất nhanh, đảo mắt ba ngày đi qua. Ngày thứ ba sáng sớm, một đạo vang dội tiếng chuông đột nhiên từ cả thành vang vọng, theo này đạo tiếng chuông vang vọng, đến từ 360 cái châu thiên tài yêu nghiệt dồn dập phóng lên tận trời, hướng phía cái kia đám mây phía trên vân thành. Trong lúc nhất thời, gần ngàn người từ thành bên trong phóng lên tận trời, biết bao hùng vĩ. Mà tại trong những người này, cũng có Diệp Quan bốn người. Không bao lâu, hơn nghìn người phá vỡ tầng mây, đi vào tầng mây trước, cả tòa tầng mây tường thành cao tới mấy chục trượng, tường thành rộng mấy ngàn trượng, cửa thành cũng có cao mười mấy trượng, to lớn vô cùng. Tất cả mọi người tề tụ ở trước cửa thành, trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ hưng phấn. Lúc này, một quả to lớn thủy tinh cầu đột nhiên chậm rãi từ thành bên trong bay lên, sau đó trở về cả tòa thành đang vùng trời. Có người kinh hô, là đám mây hình chiếu. Đám mây hình chiếu. Giờ khắc này, 360 cái châu quan huyền thư viện bên trong đều dâng lên một đạo ngàn trượng màn sáng. 360 cái châu đồng bước trực tiếp. Lúc này, Lạc Chiêu Kỳ đột nhiên xuất hiện ở trước cửa thành, nàng đối mọi người mỉm cười, hoan nghênh đại gia đi vào quan huyền thư viện, võ kiểm tra chính thức bắt đầu. Thanh âm hạ xuống, phía sau nàng, cửa thành từ từ mở ra. Chương 57, trong lòng thần. Làm cửa thành mở ra một khắc này, giữa sân trong nháy mắt sôi trào lên. Tiếp theo, tất cả mọi người xông về nội thành. Cả tòa thành là không, không có bất kỳ cái gì kiến trúc, bởi vậy, làm tất cả mọi người tuôn ra vào trong thành lúc, thành bên trong vẫn như cũ lộ ra hết sức trống trải. Diệp Quan bốn người giờ phút này cũng là có chút hưng phấn. 10 năm một lần, mà lại còn 360 cái châu đồng bước trực tiếp. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia viên đám mây hình chiếu cầu, hắn biết, hiện tại Nam Châu Diệp tộc tộc nhân khẳng định đang nhìn trong sân hết thảy. Lúc này, Lạc Chiêu Kỳ xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, nàng nhìn mọi người một cái, sau đó cười nói, tu hành 10 năm, công thành danh toại ngay tại hôm nay, chư quân, vì gia tộc mà chiến, vì chính mình mà chiến, làm vinh dự mà chiến, cố gắng lên. Nói xong, nàng quay người tan biến ở trong sân. Vì gia tộc mà chiến. vì chính mình mà chiến, làm vinh dự mà chiến. Giữa sân, tất cả mọi người máu nóng sôi trào. Tu hành nhiều năm như vậy, nhu đồ gì? Gần một điểm nói, đồ danh, cầu lợi. Xa một chút nói, cầu tự tại, cầu trường sinh. Giữa sân, tâm tình của mọi người càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng xúc động. Như tranh đến một cái thứ tự tốt, cái kia trở lại chính mình châu, liền là nhân vật anh hùng a. Ai không muốn thành danh? Ai không muốn trăm bước? Ngày tại hôm nay, đúng lúc này, chân trời tầng mây đột nhiên chậm rãi rời ra, sau một khắc, một cỗ kinh khủng ý chí uy áp từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Trong nháy mắt, giữa sân mấy trăm người trực tiếp bị cỗ uy áp này đặt ở mặt đất bên trên, vô pháp động đậy. Tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến. Cỗ uy áp này tựa như một chậu nước lạnh, trong nháy mắt đem tất cả mọi người hưng phấn cùng kích tình dội tắt. Trang bức là muốn có thực lực. Trong nháy mắt, cái kia mấy trăm người bị ép trên mặt đất bò đều không đứng dậy được. Mà còn thừa người trong, rất nhiều người cũng có chút khó mà chống đỡ được, thế là, từ từ, một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Giữa sân, Diệp Quan cảm thụ được cái kia cỗ ý chí uy áp, thần sắc bình tĩnh như nước. Hắn không có cảm giác nào. Mà tại bên cạnh hắn Nạp Lan Giả cùng Tiêu Thương cũng là thần sắc bình tĩnh, chỉ có Tôn Hùng cảm giác được có từng điểm cố hết sức. Lúc này, nhường mọi người càng thêm tuyệt vọng chuyện xuất hiện. Cái kia cố ý chí uy áp vậy mà tại chậm rãi mạnh lên. Cảm nhận được một màn này, giữa sân mấy người triệt để tuyệt vọng, thế là trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Mà nằm dạp trên mặt đất những người kia tại vô pháp phản kháng về sau, lựa chọn trực tiếp bỏ quyền. Mà một bỏ quyền, liền sẽ bị lập tức mỗi lần bị lực lượng thần bí chuyển di đưa ra giữa sân. Theo thời gian từng chút đi qua, đứng đấy người càng ngày càng ít. Diệp Quan nhìn về phía nơi xa cái kia Mục Vân Hàn cùng Ngao Hám, hai người thần sắc bình tĩnh như nước, một chút phản ứng cũng không có. Mà tại trước mặt hai người, đứng đấy một tên thiếu niên thân mang một bộ cẩm bào, tóc dài xóa vai, vai như trẻ thành, hai tay chắp sau lưng, hai mắt khép hở, tựa như lão tăng nhập định. Mà giờ khắc này, giữa sân không ít người đều đang nhìn gã thiếu niên này. Hết sức rõ ràng, cái này là Thanh Châu vị kia thần bí thiên tài. Diệp Quan thu hồi tầm mắt, nhìn về phía cái kia Tả Phu. Tả Phu hai mắt khép hở, hai tay giấu ở trong tay áo, trong miệng đọc thầm lấy ngôn ngữ cổ xưa, hết sức thần bí. Đúng lúc này, cái kia Tạ Phu đột nhiên mở hai mắt ra, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan hơi hơi ngẩn người. Mà lúc này, Thanh Châu nam tử thần bí đột nhiên cũng mở hai mắt ra, hắn cũng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan. Nam tử thần bí sau lưng, Ngao Hám nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, "An Mục, có thể là phát hiện cái gì?" Tên là An Mục nam tử hai mắt chậm rãi đóng lại, "Không có gì." Triệu Tiếc khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Giữa sân, càng ngày càng nhiều người ngã xuống. Không đến nửa canh giờ, giữa sân chỉ còn lại không tới 100 người. Cái này là sóng lớn đại cát. Không được người, vòng thứ nhất liền trực tiếp đào thải. Không có bất kỳ cái gì loè loẹt, cũng tiết kiệm thời gian. Diệp Quan hai mắt chậm rãi đóng lại, cái kia cổ ý chí cường đại uy áp đối với hắn xác thực không có có ảnh hưởng gì. Ý chí của hắn, mặc dù không thể nói vô địch, nhưng ít ra cũng là kiên cố, không phải bình thường ý chí uy áp có thể dung chuyển. Tại bên cạnh hắn Tiêu Thương cùng Nạp Lan Giả cũng còn tốt, mà Tôn Hùng giờ phút này cũng đã hết sức cố hết sức. Trong bốn người, thực lực của hắn là yếu nhất. Bất quá giờ phút này, hắn cũng tại gắt gao chống đỡ. Hắn không muốn một vòng mơi. Thời gian từng chút đi qua, giữa sân lại có một ít người ngã xuống, bất quá cũng không nhiều, dù sao, có thể chống đỡ đến bây giờ, cơ bản đều là có chút tài năng. Mà đối có vài người mà nói, thật chính là một ngày bằng một năm, bởi vì cái kia cỗ thần bí ý chí uy áp còn đang không ngừng mạnh lên. Giữa sân rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm địa, nhưng đều tại kiên trì. 10 năm một cơ hội duy nhất, bọn hắn không muốn cứ như vậy từ bỏ. Phải biết, hiện tại nếu là từ bỏ, không chỉ là gia nhập thượng giới quan huyền thư viện cơ hội, càng là từ bỏ đi trung thổ thần châu cơ hội. Mong muốn đi truyền thuyết kia bên trong trung thổ thần châu, ngươi liền phải trước gia nhập thượng giới quan huyền thư viện. Mà lên giới quan huyền thư viện cũng không thu người tầm thường. Ngươi đến chứng minh chính mình, có lẽ cả đời này chỉ có như thế một lần cơ hội vươn lên. Ngươi càng đi về phía trước một bước, gia nhập quan huyền thư viện cơ hội lại càng lớn. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, cái kia cỗ thần bí ý chí uy áp trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, giữa sân mọi người nhất thời thở dài một hơi, ngay sau đó, mọi người mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Hải thứ nhất thông qua được. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, giờ phút này bốn phía chỉ còn lại có 82 người. Hơn 1000 người chỉ còn 82 người. Này tỷ lệ đào thải, không thể không nói, rất khủng bố. Lúc này, Lạc Chiêu Kỳ lại xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, thời khắc này Lạc Chiêu Kỳ thân mang một bộ đỏ thâm váy dài, tài trí bên trong lại lộ ra gợi cảm, lay động lấy vô số nam nhân ánh mắt. Lạc Chiêu Kỳ nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, mỉm cười, "Chúc mừng chư vị thuận lợi thông qua ải thứ nhất, ta tin tưởng, chư vị thân nhân đã tại quê hương của các ngươi cho các ngươi đang hoan hô." Nghe vậy, mọi người cũng là dồn dập nhìn về phía đám mây phía trên đám mây hình chiếu khí. Bọn hắn biết, thân nhân của bọn hắn giờ phút này khẳng định đều đang nhìn chăm chú bọn hắn. Diệp Quan cũng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia viên đám mây hình chiếu dụng cụ. Mà giờ khắc này, Nam Châu Quan Huyền thư viện bên trong, một đám Quan Huyền thư viện học viên lập tức sôi trào lên, điên cuồng hô to, "Diệp Quan, hắn tại xem chúng ta." Nơi nào đó, Diệp Khiếu giờ phút này cũng đang nhìn Diệp Quan, làm thấy Diệp Quan lúc, hắn cũng không khỏi kích động, chặt chẽ lôi kéo Diệp Nam tay, run giọng nói, "Là tiểu quan, là tiểu quan." Trước đây không lâu, Quan Huyền thư viện tống tử chính là tự mình đi tới Hoang Cổ thành đem Diệp phủ cả đám nhận lấy. Diệp Quan cùng Tiêu Thương còn có Nạp Lan giả có thể là Nam Châu hy vọng, bởi vậy, người nhà của bọn hắn, Quan Huyền thư viện khẳng định là muốn trọng điểm đối đãi. Nghe được Diệp Khiếu, Diệp Nam cũng là có chút hưng phấn, là tiểu quan. Tại phía sau hai người, một đám Diệp tộc người giờ phút này càng là điên cuồng hoan hô lên. Cho dù là cái kia bình thường tương đối trầm ổn nhị trưởng lão giờ phút này cũng là cười không ngậm mồm vào được. Giờ khắc này, Diệp Quan không chỉ có đại biểu cho Nam Châu Quan Huyền thư viện, càng đại biểu cho toàn bộ Diệp tộc. Thượng giới, Vân Thành. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, mỉm cười, hắn biết, giờ phút này Diệp tộc khẳng định cũng đang nhìn hắn. Diệp Quan hít sâu một hơi. Tranh. Liên mẹ hắn tranh đệ nhất. Dựa vào cái gì Thanh Châu mỗi lần đều đệ nhất? Chỉ bằng Thanh Châu là nhân gian kiếm chủ nơi sinh sao? Nhân gian kiếm chủ lại như thế nào? Hắn hết sức tôn trọng nhân gian kiếm chủ, thậm chí dùng nhân gian kiếm chủ xem như mục tiêu của mình. Mà hắn cho rằng, có thể tôn trọng một người, thế nhưng, không thể đi sợ một người. Một sợ, liền sẽ sinh lòng mang sợ hãi, tại chính mình trong nội tâm loại vị kế tiếp thần. Một vị có thể ngăn cản cả đời mình trong lòng thần. Một câu, làm liền xong rồi. Nghĩ đến tận đây, Diệp Quan đột nhiên tâm niệm thông suốt, toàn thân cảm giác vô cùng dễ dàng, mà sau một khắc, trong cơ thể hắn hành đạo kiếm đột nhiên hơi hơi run lên một cái, ngay sau đó, một cỗ kiếm ý liền muốn theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Phát giác được một màn này, Diệp Quan vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, hắn vội vàng cưỡng ép đè lại kiếm ý của mình. Tại hắn áp chế dưới, kiếm ý của hắn chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, nhưng hắn có thể cảm nhận được, kiếm ý của hắn giống như là tăng cường. Diệp Quan trong lòng không hiểu, tháp gia, này là vì sao a? Tiểu Tháp nói, kiếm tu, tu liền là tâm, ngươi tâm cảnh đạt được đột phá, kiếm ý liền sẽ có được tăng cường, kiếm ý tăng cường, liền mang ý nghĩa kiếm đạo tăng cường. Tóm lại, chúc mừng ngươi, ngươi kiếm đạo đạt được tăng lên. Nếu như dùng kiếm tu cảnh giới tới luận, ngươi bây giờ hẳn là nửa bước kiếm thánh cấp bậc. Diệp Quan nhíu mày, nửa bước kiếm thánh? Kiếm tu cảnh giới? Tiểu Tháp nói, kiếm tu cảnh giới, liền là kiếm giả, kiếm tu, kiếm tôn, kiếm hoàng, kiếm thánh, kiếm tiên, đại kiếm tiên, đại kiếm tiên phía trên, liền là kiếm đế, trước ngươi nói tới cái vị kia Thiên Vân kiếm đế, nàng liền là một vị kiếm đế, kỳ thật, nàng thực lực bây giờ hẳn là còn ở kiếm đế phía trên, bất quá, kiếm đế cũng đã là kiếm tu cấp bậc cao nhất tôn sưng. Nói đến đây, nó dừng một chút, lại nói, dĩ nhiên, kiếm đế chẳng qua là một cái tôn sưng, cũng không có nghĩa là liền là tối cường, một chút chân chính kiếm tu cường giả, căn bản cũng không quan tâm cái này tôn sưng. Diệp Quan có chút hưng phấn nói, tháp gia, ta hiện tại là nửa bước kiếm thánh, ta này phát triển chính là không phải có chút quá nhanh rồi. Tại đi lên, nhưng chính là kiếm tiên a. Kiếm tiên a. Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, chẳng qua là một cái tôn sưng, ngươi không cần quá để ý. Diệp Quan vẫn như cũ hưng phấn vô cùng, nửa bước kiếm thánh, kiếm tiên. Tháp gia, kiếm tiên a. Ta có cơ hội trở thành kiếm tiên cấp. Tiểu Tháp. Tiểu Tháp còn muốn nói điều gì, cái kia thanh âm thần bí đột nhiên vang lên, ngươi đừng nói là. Có chút truy cầu cùng cảm giác thỏa mãn, không có gì không tốt. Tiểu Tháp yên lặng, không nói gì nữa. Thời khắc này Diệp Quan sát thực hết sức hưng phấn, kiếm tiên, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết ta. Mà bây giờ, hắn có cơ hội trở thành một vị kiếm tiên. Cái này khiến hắn làm sao có thể không hưng phấn. Một bên, Tiêu Thương nhìn thoáng qua Diệp Quan, hơi kinh ngạc, không có đạo lý a. Chẳng qua là qua hải thứ nhất, này Diệp huynh hưng phấn như thế. Đúng lúc này, nơi xa Lạc Chiêu Kỳ thanh âm đột nhiên vang lên, chư vị nghỉ ngơi một lát sau, thư viện sẽ đem bọn ngươi chuyển tống đến Vô Tận Yêu vực, mà nhiệm vụ của các ngươi cũng rất đơn giản, cái kia chính là xuyên qua Vô Tận Yêu vực, đi đến điểm cuối cùng, sau đó coi như thông qua này cửa thứ hai. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía mọi người, cười nói, thiếu nghị nhắc nhở một chút, này Vô Tận Yêu vực yêu thú có thể là ưa thích ăn người, nếu là gặp được, có thể được ngàn vạn cẩn thận. Chúng người thân sắc đều là ngưng trọng vô cùng. Đi qua vừa rồi đào thải về sau, bọn hắn đã không có bất kỳ lòng kinh thị. Lúc này, mọi người dưới chân đột nhiên xuất hiện từng cái truyền tống trận. Nạp Lan Già đột nhiên giữ chặt Diệp Quan, tiến đến. Diệp Quan đi vào. Nạp Lan Già nói, mỗi cái truyền tống trận chỉ có thể truyền tống hai người, mà truyền tống vào đi vị trí đều là ngẫu nhiên. Nói xong, nàng nhìn về phía Tiêu Thương cùng Tôn Hùng, trở ra, nghĩ biện pháp tụ hợp. Tiêu Thương gật đầu, các ngươi cẩn thận. Thanh âm vừa dứt dưới, truyền tống trận khởi động, giữa sân tất cả mọi người trực tiếp tan biến tại chỗ. Chương 58, lễ phép. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra, hắn cảm giác đầu có chút u ám. Lần này truyền tống có hơi lâu. Một lát sau, Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, giờ phút này, ở trước mặt hắn là một mảnh sông, nước sông trong veo thấy đáy, mà tại sông một bên khác, là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi, tại dãy núi kia phần cuối chân trời, mơ hồ rõ ràng một cây ngàn trượng cờ xí. Quan Huyền thư viện. Rõ ràng, nơi đó liền là bọn hắn đích đến của chuyến này. Lúc này, tại bên cạnh hắn Nạp Lan Già đột nhiên nói, nơi này không đơn giản. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia cờ xí, hắn đang suy nghĩ muốn hay không trực tiếp bay qua. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên từ bên phải chân trời truyền đến. Diệp Quan cùng Nạp Lan Già vội vàng nhìn lại, chỉ thấy chân trời một tên nam tử từ trên không thẳng tắp rơi xuống, mà đánh rơi hắn chính là một đầu toàn thân đen kịt phi hành yêu thú. Yêu thú kia hình dạng như ưng, hình thể khổng lồ như trâu, sinh ra hai cánh, cánh kích động ở giữa cuốn lên trận trận khí lưu. Địa giai yêu thú, trọng yếu nhất không phải một đầu mà là một đám, chí ít có trên trăm đầu này loại yêu thú. Diệp Quan cùng Nạp Lan Già nhìn nhau liếc mắt, hai người lắc đầu cười một tiếng. Xem ra không thể phi hành. Nếu như ngự kiếm, có lẽ có thể trực tiếp hất ra này chút yêu thú, nhưng hắn không muốn ở thời điểm này bại lộ chính mình tất cả át chủ bài. Diệp Quan nói, chúng ta đi qua đi. Nạp Lan Già gật đầu. Hai người tới bên hồ, đang muốn bay qua, mà đúng lúc này, Diệp Quan nhíu mày, hắn giữ chặt Nạp Lan Già, chờ một chút. Nạp Lan Già nhìn về phía Diệp Quan đồng tử đột nhiên đi co rụt lại, hắn trực tiếp đem Nạp Lan Già kéo ra phía sau, mà lúc này, tại trước mặt bọn hắn mặt đất đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một vệt bóng đen hướng thẳng đến bọn hắn đánh tới. Tốc độ nhanh đến mắt trần căn bản nhìn không thấy, nhưng mà, Diệp Quan nhanh hơn nó. Ầm. Không thấy Diệp Quan như thế nào ra tay, đạo hắc ảnh kia trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, bay mấy trượng về sau, Diệp Quan cùng Nạp Lan Già thấy rõ ràng hắc ảnh bộ dáng, là một con yêu thú, ngoại hình như chuột, toàn thân mọc đầy thật nhỏ cánh, chỉ có một con mắt. Nạp Lan Già trầm giọng nói, đây là ảnh thử, địa giai yêu thú, nhưng chúng nó so thiên gia yêu thú còn khủng bố. Tốc độ của bọn nó rất nhanh rất nhanh. Diệp Quan đánh giá liếc mắt cái kia ảnh thử, lúc này, cái kia ảnh thử quay người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh tan biến ở phía xa. Đánh không lại liền chạy. Yêu thú cũng không đốc, sẽ không chết liệu. Diệp Quan trầm giọng nói, sát thực không thể khinh thường. Trước đó, hắn cảm thấy lấy thực lực của hắn bây giờ, ở cái địa phương này hẳn là có thể đi ngang. Loại ý nghĩ này, vẫn là muốn không được. Bởi vì có loại ý nghĩ này, trong lòng liền sẽ không tự giác bay lên khinh thị. Sư tử vô thỏ, cũng làm dùng toàn lực. Nạp Lan giả trầm giọng nói, nơi này yêu thú, thấp nhất sợ đều là địa giai. Diệp Quan nói, thiên giai khẳng định cũng không biết. Nói xong, hai người nhìn nhau liếc mắt, Diệp Quan trầm giọng nói, không biết Tiêu Thương cùng Tôn Hùng bọn hắn bây giờ đang ở nơi nào. Nạp Lan giả nói, đi thôi, hy vọng có thể gặp được bọn hắn. Diệp Quan gật đầu, hai người tiếp tục đi tới. Rất nhanh, hai người tiến vào cái kia mảnh mịt mở bên trong dãy núi. Khi tiến vào một mảnh rừng rậm về sau, Diệp Quan lông mày lập tức nhíu lại, phiến rừng rậm này yên tĩnh không một tiếng động, an tĩnh không bình thường. Diệp Quan ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, đột nhiên, đỉnh đầu hắn, một đầu dài đến vài chục trượng thanh xà trực tiếp nhào xuống dưới. Thanh xà tại cách đỉnh đầu hắn còn có vài tấc lúc ngừng lại, bởi vì một thanh khí kiếm chẳng biết lúc nào đóng ở hắn trên đầu. Mà đúng lúc này, toàn bộ rừng rậm đột nhiên vang lên từng đạo tích tích tiếng. Nạp Lan già nhìn thoáng qua bốn phía, chỉ thấy bốn phía xuất hiện lít nha lít nhít thanh xà. Diệp Quan nói khẽ, đây là tiến vào rắn lâm a. Vô số rắn hướng phía hai người bỏ đi, phun lưỡi rắn, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Nạp Lan già đột nhiên hướng phía Diệp Quan nhích lại gần, Diệp Quan nhìn về phía Nạp Lan già, chỉ thấy Nạp Lan già vẻ mặt có chút trắng bệnh. Diệp Quan trừng mắt nhìn, sợ rắn. Nạp Lan già gật đầu. Diệp Quan thuận thế giữ chặt nàng tay, sau đó nói, không có chuyện gì. Nói xong, hắn nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào một đầu màu tím sẫm rắn lên. Nhìn thấy Diệp Quan xem ra, đầu kia màu tím sẫm rắn đột nhiên phát ra một đạo quỷ dị thanh âm, mà sau một khắc, giữa sân hết thảy bầy rắn trực tiếp như là giống như điên hướng phía Diệp Quan cùng Nạp Lan già vào tới. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên bẻ bên cạnh một cái nhánh cây, sau một khắc, chỉ nghe hưu một tiếng, nhánh cây kia trực tiếp đè vào đầu kia màu tím sẫm đầu rắn lên. Đầu kia màu tím sẫm rắn đột nhiên mở miệng, dừng lại. Diệp Quan sửng sốt, con rắn này vương biết nói tiếng người đâu? Sa Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, các ngươi đi qua đi. Nó biết, trước mắt tên nhân loại này là hạ thủ lưu tình. Vừa rồi nhánh cây kia, đủ để chém giết nó. Theo Sa Vương thanh âm hạ xuống, Diệp Quan cùng Nạp Lan giả trước mặt bầy rắn lập tức hướng phía hai phía tản ra. Diệp Quan nhìn thoáng qua Sa Vương, sau đó lôi kéo Nạp Lan giả hướng phía nơi xa đi đến. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Sa Vương kia, sau đó nói, đằng trước còn có cái gì đặc biệt địa phương nguy hiểm sao? Sa Vương nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Diệp Quan lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay tới Sa Vương trước mặt, trong nạp giới có 1000 miếng kim tinh. Sa Vương nhìn thoáng qua nạp giới, sau đó nói, lại cho ta 1000 miếng kim tinh, ta nhường tiểu đệ của ta mang ngươi đi an toàn đường. Diệp Quan yên lặng một lát sau, nói, còn có khả năng chơi như vậy sao? Sa Vương bình tĩnh nói, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại, liền đổi lại biện pháp kiếm tiền, có vấn đề gì không? Diệp Quan gật đầu, không có vấn đề. Nguyên bản hắn coi là yêu thú đầu óc khả năng không tốt lắm, dù sao cũng là yêu thú, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy. Diệp Quan cho Sa Vương một viên nạp giới. Lúc này, một đầu con rắn nhỏ bay đến Diệp Quan cùng Nạp Lan giả trước mặt. Sa Vương nói, các ngươi đi theo nó. Diệp Quan gật đầu, tốt. Cứ như vậy, Diệp Quan cùng Nạp Lan giả đi theo con rắn nhỏ tan biến tại mật lâm thâm sự. Trên đường đi, Diệp Quan cùng Nạp Lan giả thành công tránh đi rất nhiều yêu thú địa bàn, giảm bớt quá nhiều phiền toái. Yêu thú địa bàn quan niệm mạnh phi thường, nhiều khi, ngươi xông vào địa bàn của bọn hắn, mặc kệ ngươi là vô tình hay là cố ý, đều sẽ bị coi là vì là khiêu khích. Mà có đầu này con rắn nhỏ dẫn đường, bọn hắn giảm bớt rất nhiều phiền toái. Không bao lâu, Diệp Quan cùng Nạp Lan giả tại đầu kia con rắn nhỏ dẫn đầu dưới, đi vào một chỗ trong hạp cốc, hẻm núi hai phía là hai tòa mấy ngàn trượng núi cao, nhìn một cái, rất là hùng vĩ. Mà lúc này, đầu kia con rắn nhỏ lại ngừng lại. Diệp Quan cùng Nạp Lan giả nhìn về phía con rắn nhỏ nói, phía trước là đại địa hùng nhất tộc địa bàn, chúng ta xà tộc cùng chúng nó một mực là tử địch, nếu là chúng nó ngửi được khí tức của ta, khẳng định sẽ cùng các ngươi ra tay đánh nhau, cho nên, tiếp xuống đường, các ngươi được bản thân đi. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay tới con rắn nhỏ trước mặt, cười nói, đa tạ. Con rắn nhỏ nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới có 100 miếng kim tinh. Con rắn nhỏ trừng mắt nhìn, sau đó nói, đầu kia đại địa hùng vương đã từng cũng tại Quan Huyền thư viện học qua, đặc biệt yêu mến bọn ngươi nhân loại lễ nghi, nếu như ngươi lễ phép một điểm, nó có lẽ sẽ không làm khó ngươi. Diệp Quan cười nói, tạ ơn. Con rắn nhỏ cười nói, cảm ơn ngươi tiền đoa. Nói xong, nó thu hồi nạp giới, sau đó quay người tan biến tại hai người cuối tầm mắt. Diệp Quan cùng Nạp Lan già nhìn nhau liếc mắt, lắc đầu cười một tiếng. Nạp Lan già cười nói, đột nhiên cảm thấy, rắn giống như cũng không có đáng sợ như vậy. Diệp Quan cười nói, xác thực. Hai người hướng phía nơi xa đi đến. Nạp Lan già nói khẽ, bây giờ yêu tộc cùng nhân loại còn có bách tộc có thể sống chung hòa bình, vẫn phải tạ ơn năm đó nhân gian kiếm chủ, là hắn nhất thống toàn vũ trụ, nhường bách tộc sống chung hòa bình, đồng thời thành lập toàn trật tự mới, không phải thế đạo này không biết có nhiều loạn. Diệp Quan khẽ gật đầu, gia nhập thư viện về sau, hắn cũng lật xem rất nhiều liên quan tới nhân gian kiếm chủ sự tình. Như Nạp Lan già nói, bây giờ nhân tộc có thể cùng bách tộc sống chung hòa bình, đúng là may mắn mà có nhân gian kiếm chủ. Dùng sức một mình đoàn kết bách tộc, bất kỳ một cái nào tộc đều phải tuân thủ Quan Huyền pháp. Mặc dù có chút địa phương các chủ ở giữa mâu thuẫn như trước vẫn là có, nhưng đại quy mô chiến đấu là theo không phát hiện qua. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan trong lòng đột nhiên hỏi, "Thắp ra, ngươi biết nhân gian kiếm chủ không?" "Ta nói nhận biết là loại kia ngươi biết hắn, hắn cũng nhận biết ngươi loại kia." Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, nhận biết. Diệp Quan hưng phấn nói, Tháp gia, ngươi vậy mà cùng nhân gian kiếm chủ quen biết, ngươi cũng thật là lợi hại a. Tiểu Tháp. Diệp Quan lại nói, Tháp gia, trước ngươi không tán thành ta thành vì nhân gian kiếm chủ loại kia cường giả tuyệt thế, này là vì sao a? Tiểu Tháp nói, ý của ta là, ngươi phải từ từ đến, không thể mơ tưởng xa vời, hiểu chưa? Diệp Quan gật đầu, hiểu rõ. Đang khi nói chuyện, hắn cùng Nạp Lan già đã đi tới hẻm núi chỗ sâu, mà đúng lúc này, đại địa đột nhiên kịch liệt run lên, tiếp theo, một đầu hình thể khổng lồ hắc hùng hình thể so ba đầu trâu còn lớn hơn, đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại vô hình cảm giác các bách. Thiên gia yêu thú. Diệp Quan vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Sở dĩ ngưng trọng, là bởi vì không ngừng một đầu gấu, mà là trên trăm đầu. Trên trăm đầu gấu a. Mặc dù trong đó một chút gấu cấp bậc không phải đặc biệt cao, nhưng này cùng một chỗ xông lại, coi như là hắn cũng chịu không được a. Yêu thú đều rất ưa thích kết bè kết đội. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, sau đó đối cái kia đại hắc hùng làm vái chào, tại hạ sông lầm quý bảo địa, còn mời hùng vương thứ lỗi. Đại hắc hùng bên cạnh, một con gấu đen đột nhiên gầm thét, nhân loại. Đại hắc hùng quay người liền là một bàn tay. Ba. Cái kia con gấu đen trực tiếp bị đập bay mấy trượng xa. Chúng gấu sửng sốt. Đại hắc hùng âm thanh lạnh lùng nói, giống cái gì giống? Ta không phải dạy qua các ngươi sao? Muốn lễ phép. Lễ phép. Nói xong, nó nhìn về phía Diệp Quan, sau đó cũng làm vái chào, vị công tử này, lão hùng này toa hữu lễ. Diệp Quan. Nạp Lan giả buồn cười. Diệp Quan mỉm cười, ngoại chuyện hùng vương chi thư đặt lễ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Đại hắc hùng trừng mắt nhìn, người bên ngoài đều biết ta. Biết tại hạ. Diệp Quan gật đầu, đúng. Đại hắc hùng cười nói, đều là chút hư danh, hư danh. Diệp Quan mỉm cười, hắn xuất ra một bản mang theo người cổ thư đưa cho hùng vương, hùng vương, cuốn sách này chính là Quan Huyền thư viện tàng thư, mặc dù không phải công pháp gì võ kỹ, nhưng là năm đó nhân gian kiếm chủ lưu lại, ta duyệt về sau, được ích lợi không nhỏ, hôm nay đường tắt quý địa, cùng hùng vương hữu duyên, liền tặng cho hùng vương. Nghe vậy, đại hắc hùng vội vàng tiếp nhận cái kia bản cổ tịch, sau đó nói, nhân loại. A, vị công tử này, ngài thật sự là quá khách khí. Nói xong, hắn vội vàng móc ra một khỏa thiên giai nội đan đưa cho Diệp Quan, đến mà không trả lễ thì không hay, này miếng thiên giai nội đan, còn mời công tử nhận lấy. Chúng gấu. Diệp Quan. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 59, nộ. Nhìn trước mắt này miếng thiên giai nội đan, Diệp Quan trầm mặc. Cái này cũng quá chân quý. Một quyển sách đổi một khỏa thiên giai nội đan. Diệp Quan khẽ lắc đầu, cự tuyệt, hùng vương, này đan quá chân quý. Đại hắc hùng cười nói, ngươi không muốn. Diệp Quan lắc đầu, tặng sách là ta một phiên tâm ý, mà hùng vương ngươi viên nội đan này quá mức chân quý. Ta như thật sự là nhận lấy, cái kia không khỏi quá thất đức. Mặc dù hắn cũng hết sức tâm động, dù sao một khỏa thiên giai nội đan có giá trị không nhỏ, nhưng làm người danh giới cuối cùng nói cho hắn biết, có chút tiện nghi, vẫn là không muốn chiếm tốt. Đại hắc hùng nhìn xem Diệp Quan một lát sau, cười nói, nhân loại, ngươi có chút không giống nhau. Ngươi không cùng cái khác người một dạng, coi ta là đồ đần độn. Diệp Quan sửng sốt. Đại hắc hùng đột nhiên cười nói, ngươi quyển sách này, bổn vương nhận. Nói xong, hắn dựng thẳng lên hùng trượng, cho đi. Nghe vậy, phía sau hắn những hùng yêu đó lập tức hướng phía hai phía tách ra. Diệp Quan ôm quyền, đa tạ. Nói xong, hắn mang theo Nạp Lan giả hướng phía nơi xa đi đến. Lúc này, Đại Hắc Hùng đột nhiên nói, "Nhân loại." Diệp Quan quay người nhìn về phía Đại Hắc Hùng, Đại Hắc Hùng cười nói, "Phía trước là Thiên Yêu Lang tộc, nếu như ngươi không muốn có quá nhiều phiền toái, có thể lựa chọn nhỏ lượn quanh một thoáng, tránh đi chúng nó." Diệp Quan mỉm cười, "Đa tạ." Hai người rời đi lúc, Nạp Lan giả quay đầu liếc qua, nàng ở một bên cự thạch sau nơi hẻo lánh chỗ thấy được mười mấy bộ thi thể của con người. Nhìn thấy một màn này, Nạp Lan giả chân mày to hơi hơi nhăn. Diệp Quan cùng Nạp Lan giả sau khi rời đi, Hùng Vương bên cạnh một con gấu đen đột nhiên nói, "Hùng Vương, vì sao buông tha bọn hắn?" Đại Hắc Hùng nhìn phía xa, cái này người mặc dù cũng muốn mưu lợi qua cái này liên quan, nhưng hắn cùng người khác không giống nhau, hắn không có thật coi ta là đồ đần độn. Hắc Hùng trầm giọng nói, cũng bởi vì này. Đại Hắc Hùng bình tĩnh nói, mặt đối với chúng ta cả một tộc bầy, hắn không có nửa điểm e ngại, ngược lại bội bội mà nói, chấn định tự nhiên, loại người này, nếu là không có át chủ bài, đánh chết ta đều không tin. Đã như vậy, cùng hắn mạo hiểm cùng thứ nhất liệu, vì sao không thay cái phương thức, cùng hắn kết xuống một phần thiện duyên, như đầu ngày sau đâu. Nói xong, nó nhìn thoáng qua Hắc Hùng, sau đó nói, mặc kệ là làm người vẫn là làm gấu, đều phải học được thức thời, nhìn mặt mà nói chuyện, không thể lỗ mãng, ngốc nghếch đánh nhau. Hắc Hùng gật đầu, đơn giản tới nói, liền là đánh thắng được liền đánh, cảm giác đánh không lại, liền kết giao bằng hữu, đúng không? Đại Hắc Hùng cười ha ha một tiếng, trẻ con là dễ dạy. Diệp Quan cùng Nạp Lan già rời đi cái kia mảnh hẻm núi về sau, hai người nghe theo Hùng Vương kiến nghị, đổi lại hướng đi, hướng phía khác vừa đi. Lượn quanh một thoáng, Nạp Lan già đột nhiên nói, cái kia Hùng Vương cũng không đơn giản. Diệp Quan cười nói, có thể trở thành nhất tộc chi vương, há lại hời hợt hạng người. Nạp Lan già nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói, ta ngay từ đầu cho là ngươi sẽ nhận lấy viên nội đan kia. Một khắc này, kỳ thật nàng cũng có chút tâm động, nhưng Diệp Quan lại cự tuyệt. Diệp Quan lắc đầu, tham món lời nhỏ người, phần lớn đều sẽ mất đi càng nhiều, mà lại, loại chuyện này có chút không đạo đức. Nạp Lan già khẽ gật đầu, xác thực. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ, không biết Tiêu Thương cùng Tôn Hùng bọn hắn hiện tại như thế nào. Hắn vẫn còn có chút lo lắng, nơi này, thiên gia yêu thú so hắn tưởng tượng còn muốn nhiều, mà lại, này chút yêu thú phần lớn đều là quần cư. Nếu là gặp được này loại đàn yêu thú, thật sẽ cho người tuyệt vọng. Coi như là hắn, nếu là bị hơn 100 đầu gấu vây công, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Đơn đấu không sợ, quần đấu, hắn vẫn có chút sợ. Nạp Lan già trầm giọng nói, lần này có thể thông qua người, sợ là ít càng thêm ít. Diệp Quan gật đầu, thư viện cái khảo hạch này, quả thật có chút biến thái. Nạp Lan già lắc đầu, theo ta được biết, trung thổ thần châu thu người tiêu chuẩn càng khủng bố hơn. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, nói thế nào? Nạp Lan Già nhìn về phía Diệp Quan, ngươi biết bọn hắn lần này tại đây thượng giới thu người, chỉ lấy nhiều ít cái sao? Diệp Quan lắc đầu. Nạp Lan Già trầm giọng nói, một cái. Nghe vậy, Diệp Quan kinh ngạc, một cái? Nạp Lan Già gật đầu, chỉ có trở thành võ kiểm tra đệ nhất người mới có tư cách bị bọn hắn mang đi. Diệp Quan nghiến lặng, chỉ có đệ nhất mới có tư cách đi trung thổ thần châu, điều kiện này đơn giản biến thái. Nạp Lan Già trầm giọng nói, cái này cũng chưa tính cái gì, nghe nói Quan Huyền thư viện tổng viện thu người tiêu chuẩn càng khủng bố hơn. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, tầng dưới cho người mong muốn trèo lên trên, thật chính là khó như lên trời. Diệp Quan mỉm cười, chính vì vậy, chúng ta này chút không có mạnh mẽ ra thế cùng bối cảnh người, mới càng thêm cần phải cố gắng lên. Nạp Lan Già cười nói, cùng một chỗ cố gắng lên. Diệp Quan gật đầu. Hai người tăng tốc bước chân. Không bao lâu, Diệp Quan cùng Nạp Lan Già vòng qua cái kia Thiên Lang tộc bảy địa bàn, mà giờ khắc này, bọn hắn cách cái kia Quan Huyền thư viện cờ xí càng ngày càng gần. Diệp Quan nhìn về phía nơi xa ngọn núi lớn kia, cười nói, vượt qua ngọn núi lớn này, chúng ta liền đến nơi muốn đến. Nạp Lan Già gật đầu, hai người tiếp tục tăng thêm tốc độ. Mặc dù hai người đều tương đối lo lắng Tiêu Thương cùng Tôn Hùng, nhưng không có cách nào, bọn hắn không có khả năng đi khắp nơi tìm kiếm hai người, tại đây mịt mờ trong quần sơn tìm người, quá khó khăn. Rất nhanh, hai người tới đỉnh núi, mà giờ khắc này, bọn hắn cách cái kia cờ xí đã không đủ vài dặm. Hai người trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng cười đột nhiên từ một bên truyền đến, lại tới hai cái. Nghe vậy, Diệp Quan cùng Nạp Lan Già quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một tên nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử mặc một bộ trường bào màu đen, hình thể cao lớn, giữ lại gương mặt râu quai nón, thoạt nhìn rất là thô cuồng, mà ánh mắt của hắn lại có chút hèn mọn. Cho người cảm giác đầu tiên chính là, hắn không phải một người tốt. Mà khi nhìn đến Nạp Lan Già lúc, ánh mắt hắn lập tức vì bừng sáng, sau đó cười nói, "Tốt cô gái xinh đẹp. Bổn vương còn chưa bao giờ thấy qua nữ nhân xinh đẹp như thế." Chậc chậc. Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử này không phải nhân loại, mà là yêu thú, hơn nữa, còn là một vị thiên giai cấp bậc yêu thú. Yêu thú nam tử tầm mắt còn nhìn chằm chằm Nạp Lan Già, nhếch miệng cười một tiếng, "Các ngươi liền là Diệp Quan cùng Nạp Lan Già à? Có người ra giá tiền rất lớn để cho ta tới xử lý các ngươi, bất quá ta không nghĩ tới vị này Nạp Lan cô nương lại xinh như vậy mỹ lệ, chớ nói bổn vương, coi như là thái giám nhìn thấy, sợ là cũng muốn động tâm cát." Mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xông đến trước mặt hắn. Yêu thú nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng kinh hãi, tốc độ khủng khiếp. Hắn chỉ có thể bị động hai tay gác ở trước mặt, ngăn trở đầu của mình. Mà đúng lúc này, Diệp Quan chân trực tiếp đá vào hắn hạ bộ. Ầm. A. Vượt bộ truyền đến đau nhức trong nháy mắt làm cho hắn hét thảm lên, loại kia chứng vỡ cảm giác, đơn giản không cách nào hình dung. Mà tại hắn vung hai cánh tay ra trong nháy mắt đó, Diệp Quan trực tiếp một quyền đánh vào hắn yết hầu chỗ. Ầm. Yêu thú nam tử toàn bộ bay rất ra ngoài, mà đang bay ra đi trong nháy mắt đó, Diệp Quan đột nhiên thuận thế một phát bắt được tay phải của hắn, sau đó đột nhiên hướng mặt đất một đập. Ầm. Yêu thú nam tử trực tiếp đem mặt đất đập vỡ ra. Diệp Quan túi người nhìn xem trước mặt yêu thú nam tử, ta nguyên lai tưởng rằng, mặc kệ là người vẫn là yêu, đều hẳn là có tố chất, nhưng ta sai rồi. Yêu thú nam tử hoán độc nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi nhìn chung quanh một chút. Lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện một đoàn yêu thú, có chừng mấy trăm nhiều. Yêu thú nam tử cười gần nói, ta mà chết, ngươi ưa thích nữ nhân sẽ bị ta man yêu tộc trả đạp một vạn lần. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, sau ngày hôm nay, trên đời này không có man yêu tộc. Nói xong, hắn đột nhiên ra quyền, trong nháy mắt, yêu thú kia nam tử trực tiếp phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn cả người xương cốt tại thời khắc này đều bị Diệp Quan đánh nát. Yêu thú nam tử điên cuồng gầm thét, giết hắn, cái kia nữ lưu lại. Những cái kia yêu thú hướng thẳng đến Diệp Quan vọt tới. Diệp Quan nhìn chằm chằm cái kia hướng phía hắn vọt tới đàn yêu thú, trong mắt sát ý dâng trào, không chỉ như thế, hắn đôi mắt rịa, còn xuất hiện quỷ dị màu đỏ nhạt. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 60, ưa thích. Giết. Diệp Quan đột nhiên liền xông ra ngoài, tựa như gió mạnh. Mà tại tay hắn bên trên, chẳng biết lúc nào nhiều một thanh dao găm. Tại thí luyện tháp tu luyện cái kia 2 tháng, làm cho hắn tự thân tốc độ đạt đến một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp, cho dù là thiên giai yêu thú, cũng không cách nào tránh thoát tốc độ của hắn. Mà trước mắt này chút yêu thú, tự nhiên càng không khả năng tránh thoát tốc độ của hắn. Làm Diệp Quan lao ra trong nháy mắt đó, một con yêu thú huyết hầu trực tiếp nứt ra, một đạo máu tươi bắn tung tóe mà ra. Một con yêu thú ngã xuống. Mà sau một khắc, Diệp Quan đã xông vào đàn yêu thú, ngay sau đó, lại là một con yêu thú ngã xuống. Diệp Quan tựa như một đạo quỷ mị, không ngừng tại cái kia yêu trong bầy thú tung hoành lóe lên, mà những cái kia yêu thú liền hắn người đều thấy không rõ. Giữa sân, từng đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng không ngừng vang vọng. Một bên, cái kia nằm dưới đất yêu thú nam tử thấy cảnh này, cả người bối rối. Mẹ nó. Giờ khắc này hắn biết, hắn bị lừa. Đối phương cho tình báo của hắn căn bản không cho phép. Nam nhân này căn bản cũng không phải là bình thường ngự không cảnh. Bị hố. Yêu thú nam tử trong lòng đang dỉ máu. Mà nơi xa, một con yêu thú tiếp lấy một đầu ngã xuống. Nhìn thấy một màn này, yêu thú nam tử vội vàng nói, dừng tay, đây là một cái lầm lại. Lúc này, Nạp Lan Già đột nhiên đi đến bên cạnh hắn, sau đó một cước đạp tại hắn trên miệng, im miệng, đừng quấy rầy đến hắn, khiến cho hắn thật tốt giết, ta thích nhìn hắn giết người. Yêu thú nam tử. Nơi xa, yêu thú ngã xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt, đã có trên trăm con yêu thú ngã xuống. Mà giờ khắc này, bầy yêu thú kia cuối cùng sợ hãi. Bởi vì đánh lâu như vậy, bọn hắn liền trước mắt tên nhân loại này cái bóng đều không có sợ đến. Ưu điểm của bọn hắn là lực lượng cùng thân thể lực phòng ngự, tốc độ này một nhanh, bọn hắn thật sự là không am hiểu a. Lúc này, cách đó không xa con thứ nhất yêu thú đột nhiên nhìn thoáng qua nơi xa nằm dưới đất yêu thú nam tử, gầm thét, đại vương đã chết, rút lui a. Nói xong, nó trực tiếp dẫn đầu xoay người chạy. yêu thú nam tử muốn rách cả mí mắt, gầm thét, mẹ nhà hắn, lao tử còn chưa có chết, còn chưa có chết. Nhưng mà những cái kia yêu thú căn bản không còn hắn, trực tiếp quay người chạy không thấy. Diệp Quan ngừng lại, giờ phút này hắn cảm giác mình nóng quá, mà lại hắn phát hiện trên tay hắn đao đều tản ra nhàn nhạt hồng mang. Diệp Quan trong lòng run giọng nói, tháp ra, ta vì sao ta cảm giác máu giống như đang động. Tiểu Tháp yên lặng một lát sau nói, ảo giác, ngươi khẳng định là giết điên rồi, sinh ra ảo giác. Diệp Quan biểu lộ cứng đờ. Tiểu Tháp tiếp tục nói, lần thứ nhất như thế giết sẽ xúc động, rất bình thường, đợi chút nữa nghỉ ngơi một chút liền tốt. Diệp Quan do dự một chút, sau đó gật đầu. Tiểu Tháp bên trong, Tiểu Tháp đột nhiên thở dài một hơi, còn tốt gia hỏa này huyết mạch không có ở nơi này thức tỉnh, không phải dùng ngươi ta lực lượng căn bản là không có cách chấn áp hắn huyết mạch. Thanh âm thần bí trầm giọng nói, ngươi đến dạy hắn làm người tốt. Tiểu Tháp nói, người tốt cọp lông, loại tình huống đó hắn nếu là không giết ta đều mặc kệ, chúng ta là phải thật tốt dạy bảo hắn, nhưng không phải khiến cho hắn làm kẻ vô dụng. Này nếu là cha hắn, nói đến đây nó dừng một chút, lại nói, này nếu là gia hắn, dãy núi này yêu thú sợ là đều muốn bị giết sạch. Thanh âm thần bí trầm giọng nói, là cha hắn đâu? Tiểu Tháp yên lặng một lát sau nói, phải xem tình huống, nói nhỏ chuyện đi, giống như hắn giết đến bây giờ liền kết thúc, nói lớn chuyện ra toàn bộ thượng giới cũng bị mất. Sau đó tiến vào người tiếp theo địa đồ. Thanh âm thần bí, Diệp Quan chậm rãi đi đến yêu thú kia nam tử trước mặt. Yêu thú nam tử mặt lộ vẻ hoảng sợ, đang muốn nói chuyện, Diệp Quan đột nhiên nói, là Huyền Thiên Tông nhường ngươi tới giết ta cùng tiểu dạ a. Yêu thú nam tử nhìn chằm Diệp Quan, ngươi làm sao lại biết? Diệp Quan bình tĩnh nói, chúng ta tới đến thượng giới liền cùng bọn hắn có thủ, trừ bọn họ còn có thể là ai? Yêu thú nam tử trầm giọng nói, ta có rất nhiều bảo vật, nếu như ngươi không giết ta, những cái kia bảo vật đều sẽ là ngươi. Diệp Quan đột nhiên một đao cắt mất yêu thú nam tử yết hầu. Xuy, một đạo máu tươi bắn tung tóe mà ra. Yêu thú nam tử hai mắt trợn lên, khí tuyệt bỏ mình. Diệp Quan bắt lại yêu thú nam tử nạp giới, sau đó nói, giết ngươi, ngươi bảo vật cũng là ta. Yêu thú nam tử, Diệp Quan nhìn thoáng qua nạp giới, lập tức sửng sốt. Trong nạp giới có thiên giai yêu thú nội đan 2 khỏa, kim tinh 6 vạn miếng, trừ cái đó ra còn có một số đê giai yêu thú nội đan. Diệp Quan lập tức có chút bị kinh hỉ đến. 2 khỏa thiên giai yêu thú nội đan ít nhất có thể bán 20 vạn miếng, tăng thêm 6 vạn miếng kim tinh còn có một số đê giai yêu thú nội đan, lần này thu hoạch không sai biệt lắm có thể có 30 vạn miếng kim tinh. 30 vạn miếng a, này giết người đoạt bảo tới tiền quá nhanh. Diệp Quan trong lòng vội vàng nói, tháp ra, trước ngươi nói với ta kia cái gì điếu ngư chấp pháp, có thể hay không kỹ càng nói với ta nói. Tiểu Tháp, lúc này Nạp Lan giả đột nhiên đi đến Diệp Quan trước mặt, nàng lấy ra một tờ khăn tay, sau đó nhẹ nhàng giúp Diệp Quan lau sạch lấy trên mặt máu tươi. Diệp Quan sửng sốt, giờ phút này hắn cùng Nạp Lan giả cách rất gần, hắn có thể rõ ràng ngửi được Nạp Lan giả trên người mùi thơm cơ thể. Nhìn trước mắt tuyệt mỹ Nạp Lan giả, Diệp Quan đột nhiên có chút thất thần. Nạp Lan giả nói khẽ, lần sau không cần vì loại người này lời nói mà động nộ, ta cũng không để ý. Diệp Quan lắc đầu, vũ nhục ta, ta mặc kệ, vũ nhục ngươi, ta càng không được. Nạp Lan giả cười nói, nếu là gặp được đánh không lại, làm sao bây giờ? Diệp Quan yên lặng một lát sau nói, đánh không lại vậy liền bị đánh, thế nhưng ai dám vũ nhục ngươi, liền là đánh không lại, ta cũng muốn đánh. Nạp Lan giả nói khẽ, nhẫn nhất thời, gió êm sóng lặng, lui một bước, trời cao biển rộng. Diệp Quan lắc đầu, như là người mình thích bị người ở trước mặt vũ nhục mà còn muốn nhẫn, vậy ta còn tu luyện làm cái gì? Ta tu kiếm, không phải là vì làm nhẫn giả kiếm rùa. Nạp Lan giả nhìn xem Diệp Quan, ưa thích người, người thích ta. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, không được sao? Nạp Lan giả ngây cả người, sau đó lắc đầu cười một tiếng, ngươi câu trả lời này, nắm ta đều chỉnh sẽ không. Nói xong, nàng lại cầm lấy Diệp Quan tay, sau đó nhẹ nhàng thay hắn lau sạch lấy máu tươi trên tay. Diệp Quan đột nhiên hỏi, đây là ngươi lần thứ nhất cho nam nhân xoa máu a? Nạp Lan giả nói, lần thứ hai. Diệp Quan sửng sốt. Nạp Lan giả nhìn thoáng qua Diệp Quan, lần đầu tiên là cho ta trà, hắn năm đó bị người đánh qua, ta cho hắn sát qua máu, không được sao? Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, hẳn là. Hẳn là. Nạp Lan giả lắc đầu cười một tiếng, ngươi cái này ngốc tử. Diệp Quan cười cười, sau đó vội vàng theo trong nạp giới lấy ra một nửa chiến lợi phẩm đặt vào Nạp Lan giả trong tay. Nạp Lan giả nhìn về phía Diệp Quan, ngươi giữ lại dùng đi. Nàng nhìn ra được, Diệp Quan là một cái tu luyện cuồng, càng cần hơn tài nguyên tu luyện. Diệp Quan lại lắc đầu, ngươi thể chất đặc thù, hết sức cần tài nguyên tu luyện. Nạp Lan giả còn muốn nói điều gì, Diệp Quan lại chính mình đem Nạp Lan giả bỏ vào trong tay nàng, một người một nửa, chớ có nhiều lời. Nạp Lan giả cười nói, tốt. Nói xong, nàng thu hồi nạp giới. Mà đúng lúc này, nơi xa đại địa đột nhiên rung động lên, tựa như địa chấn. Diệp Quan cùng Nạp Lan giả sửng sốt. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa, một đầu vài chục trượng cao yêu thú đang hướng phía bên này quần quật mà tới. Mạnh mẽ uy áp, dù cho cách xa nhau vài dặm, hai người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Nạp Lan giả trầm giọng nói, này sợ không phải nửa bước tiên giai yêu thú. Diệp Quan trầm giọng nói, chạy. Nạp Lan giả gật đầu. Hai người liền muốn chạy, mà lúc này, Nạp Lan giả đột nhiên chỉ nơi xa, ngươi xem. Diệp Quan nhìn lại, tại yêu thú kia phía trước, một người đang phi nước đại. Này người không là người khác, chính là Tiêu Thương. Tiêu Thương giờ phút này cũng nhìn được Diệp Quan cùng Nạp Lan giả, làm thấy hai người lúc, hắn lập tức mừng rỡ như điên, điên cuồng hô to, Diệp huynh, cứu mạng a. Cứu mạng oa. Ngoa tào. Nhanh cứu ta a. Diệp Quan lại là lôi kéo Nạp Lan giả xoay người chạy. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Thương sửng sốt, sau một khắc, hắn run giọng nói, "Diệp huynh, hảo huynh đệ của ta a." "Huynh đệ a? Ta là ngươi Tiêu Qua huynh đệ a." Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 61, Thanh Châu vinh dự. Chạy. Không thể không chạy. một vị bán tiên gia yêu thú khác, tăng thêm sau lưng còn có một đám yêu thú, này người nào chịu nổi a? Ba người giờ phút này đều sẽ chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Còn tốt con yêu thú kia tốc độ không phải đặc biệt nhanh. Rất nhanh, ba người cách cái kia cờ xí càng ngày càng gần. Nhưng mà, bầy yêu thú kia lại cũng không có ý dừng lại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan sắc mặt trầm xuống. Này Tiêu Thương đến cùng là đã làm gì, vậy mà nhường này con yêu thú liều mạng truy. Chỉ chốc lát, Diệp Quan ba người chạy tới một chỗ bệ đá trước, trên bệ đá chính là cái kia quan huyền thư viện cờ xí. Mà tại bệ đá trước, có 5 người. Thanh Châu ba người đều tại. Vân Châu cái vị kia tả phu cũng tại. Mà còn có một người là một tên nam tử ăn mặc sạch sẽ áo bào xám, ngồi ở một bên trên đá lớn, trong miệng ngậm một cây cỏ dại, có chút cả lơ phất phơ. Mà nhìn thấy Diệp Quan ba người, giữa sân 5 người tầm mắt đều là rơi vào ba người bọn họ trên thân. Mà rất nhanh, 5 người vừa nhìn về phía Diệp Quan ba người sau lưng, làm thấy cái kia một đám yêu thú lúc, mấy người lông mày đều là nhíu lại. Diệp Quan quay người nhìn về phía bầy yêu thú kia, nhìn thấy bầy yêu thú kia vậy mà chết truy không thả, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, sau đó nhìn về phía trước mặt vẻ mặt có chút tái nhợt Tiêu Thương, ngươi làm cái gì? Tiêu Thương run giọng nói, trời có mắt rồi, ta có thể làm cái gì? Nó biến thái như vậy, ta làm sao có thể đối với nó làm cái gì? Diệp Quan trầm giọng nói, hắn chết truy ngươi không thả. Tiêu Thương ngây cả người, sau đó vội vàng lấy ra một quả trứng, sau đó nói, ta nhặt được một quả trứng. Nói xong, hắn trừng mắt nhìn, sau đó nói, không phải là nó đi. Diệp Quan có chút im lặng, ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, hắn cầm lấy cái kia quả trứng, sau đó nhìn về phía vậy còn tại cuồng sông tới yêu thú, ngươi lại tới, ta liền bóp nát ngươi trứng. Chúng người thần sắc lập tức trở nên có chút cổ quái, rõ ràng đều nghĩ có chút lệch ra, tư tưởng không thuần khiết. Lúc này, con yêu thú kia lập tức ngừng lại, nó gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, mặt tràn đầy lệ khí. Mà sau lưng nó bầy yêu thú kia giờ phút này cũng là ngừng ngay tại chỗ. Diệp Quan nhìn chằm chằm yêu thú, đây là một cái hiểu lầm. Yêu thú cười lạnh, các ngươi cầm ta trứng, sau đó hiện tại còn muốn uy hiếp ta, ngươi nói với ta đây là hiểu lầm. Ngươi không cảm thấy này hết sức chém gió sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cùng ngươi đánh một trận, ta đánh thắng, này trứng sự tình, coi như xong. Yêu thú nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi đánh không thắng đâu. Diệp Quan cười nói, đánh không thắng liền xong đời thôi. Yêu thú nói, nhân loại, ngươi khiêu chiến ta, làm một vị vương, ta không thể không tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Như lời ngươi nói, nếu như ngươi đánh thắng ta, chứng sự tình cứ tính như vậy. Nhưng nếu như thua, ngươi cùng bằng hữu của ngươi đều phải chết. Diệp Quan gật đầu, có khả năng. Yêu thú phất phất tay, sau lưng nó đám kia tiểu yêu lập tức liên tiếp lui về phía sau. Tiêu Thương đột nhiên nói, Diệp huynh, có muốn không ta tới đi? Diệp Quan nhìn về phía Tiêu Thương, cười nói, ta tin tưởng thực lực của ngươi, bất quá, ta vừa tăng lên không lâu, đang muốn tìm một cơ hội luyện tay một chút, cơ hội này liền cho ta đi. Tiêu Thương do dự một chút, gật đầu, tốt. Diệp Quan hướng phía yêu thú đi đến. Tiêu Thương nhìn thoáng qua Diệp Quan, ánh mắt phức tạp. Hắn biết, Diệp Quan là vì chiếu cố hắn tự tôn, mới nói cái kia lời nói, kỳ thật, hắn đối mặt này tôn yêu thú, xác thực không có nắm chắc. Này yêu thú có thể là nửa bước tiên giai. Nửa bước tiên giai, tương đương với nhân loại ngự không cảnh phía trên cường giả, mà lại, này yêu thú sức chiến đấu đều là vượt xa cùng giai nhân loại. Năng lực phòng ngự quá biến thái. Trong mắt của mọi người, Diệp Quan đi đến yêu thú kia trước mặt, sau đó nói, các hạ, bởi vì ngài thực lực mạnh mẽ, bởi vậy, tiếp xuống ta có thể muốn không từ thủ đoạn, nếu có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Yêu thú bình tĩnh nói, ngươi tùy ý. Diệp Quan đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, hắn giống như quỷ mị xuất hiện tại yêu thú trước mặt, sau đó đá mạnh một cước hướng yêu thú phần hông. Mọi người biểu lộ cứng đờ. Diệp Quan tốc độ quá nhanh, nhanh đến yêu thú cũng còn chưa phản ứng lại, phần hông chính là bị Diệp Quan đá trúng. Ầm. Theo một đạo vang trầm tiếng vang triệt để, yêu thú hai mắt trợn lên, liên tục lùi lại, mà tại lui quá trình bên trong, hắn đột nhiên một quyền đánh tới hướng trước mặt. Oeng. Nhưng mà một quyền này lại trực tiếp nện không. Bất quá, mặt đất lại trực tiếp bị nện ra một cái sâu mấy trượng to lớn hố sâu. Mà lúc này, Diệp Quan đã xuất hiện tại yêu thú sau lưng, tiếp theo, hắn đối yêu thú phần hông lại tới một cước. Ầm. Theo một đạo vang trầm tiếng vang triệt để, yêu thú đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay trực tiếp che phần hông. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên xuất hiện tại yêu thú đỉnh đầu, ngay sau đó, một cây chủy thủ chống đỡ tại yêu thú yết hầu chỗ. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mấy người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Tốc độ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Quan tốc độ vậy mà nhanh đến loại trình độ này. Cái kia áo xám nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, không biết đang suy nghĩ gì. Tả Phu nhìn thoáng qua Diệp Quan, hai mắt chậm rãi đóng lại, nghiệp chướng. Thanh Châu bên kia, Mục Vân Hàn nhìn thoáng qua Diệp Quan, vô lại. Ngao Hám lắc đầu, đối mặt một vị lực phòng ngự nghịch thiên yêu thú, hắn loại biện pháp này có hiệu quả nhất. Nói xong, hắn nhìn về phía Mục Vân Hàn, là đao của ngươi nhanh, vẫn là tốc độ của hắn càng nhanh. Mục Vân Hàn yên lặng một lát sau, nói, một đao không giết được hắn, ta thua. Nghe vậy, Ngao Hám vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, ta như cùng hắn đơn đấu, hắn nếu như không cùng ta cứng rắn, ta cũng khó thắng hắn. Nói xong, hắn nhìn về phía xa xa Diệp Quan, không ngờ tới, một mực hạng chót Nam Châu vậy mà xuất hiện như thế một vị thiên tài. Nơi xa, Diệp Quan cũng không có giết yêu thú kia, hắn lui sang một bên, sau đó đem cái kia quả trứng để dưới đất, các hạ, đây là ngươi trứng. Yêu thú nhìn chằm chằm Diệp Quan, tốc độ của ngươi không bình thường. Diệp Quan mỉm cười, không nói gì. Yêu thú yên lặng sau một hồi, thu hồi trứng, sau đó nói, có chơi có chịu. Chúng ta ân oán thanh toán xong. Nói xong, hắn mang theo một đám yêu thú quay người hướng phía nơi xa chạy đi. Tại chỗ, Diệp Quan yên lặng. Tốc độ. Hắn phát hiện, làm tốc độ đi đến cực hạn về sau, thật khó giải. Đáng tiếc là, này con yêu thú còn chưa đủ quá mạnh, không cách nào làm cho hắn thoải mái tràn trề một trận chiến. Từ khi chiến thắng thí luyện tháp tầng thứ 9 cái kia đạo cái bóng về sau, hắn liền lại cũng chưa bao giờ gặp khiến cho hắn có thể có cảm giác nguy hiểm đối thủ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan quay người nhìn về phía nơi xa Thanh Châu An Mục. Phát giác được Diệp Quan tầm mắt, một bên cái kia áo xám nam tử khẽ miệng lập tức nhấc lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Mà An Mục bên cạnh, cái kia ngao hám đột nhiên cười nói, "An Mục, hắn đang nhìn ngươi, cái tên này muốn khiêu chiến ngươi, ha ha." An Mục nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại, "Nơi này không phải ta chiến trường." Triệu Tiếc cười nói, "Hiểu rõ. Trung thổ Thần Châu mới là ngươi chiến trường." Gia hỏa này mặc dù thực lực không tệ, nhưng muốn nói khiêu chiến ngươi, cái kia vẫn là còn thiếu rất nhiều. An Mục khẽ lắc đầu, mặc kệ là hắn vẫn là tà phu, bọn hắn lần này mục tiêu đều là ta, vậy liền chứng minh bọn hắn có cái này tự tin. Ta sẽ không khinh thị bọn hắn bất cứ người nào, bởi vì khinh thị đối thủ của mình là một loại hết sức hành vi ngu xuẩn. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua xa xa Diệp Quan, tựa như giờ phút này, hắn nếu là không bại lộ thực lực của chính mình, làm ngươi cùng hắn lúc giao thủ, hắn cái tốc độ này, đủ để đánh ngươi không có sức hoàn thủ. Cái kia nửa bước tiên giai yêu thú sở dĩ bại nhanh như vậy, cũng là bởi vì không có cho đối thủ của nó đầy đủ coi trọng. Ngao hám gật đầu, hiểu rõ. An Mục hai mắt chậm rãi đóng lại, Thanh Châu gần ngàn năm vinh dự, ta An Mục sẽ giữ vững. Thần cản ta sát thần, Phật cản ta chú Phật. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 62, cùng ngươi. Diệp Quan cùng Nạp Lan Giả còn có Tiêu Thương đi đến ngồi xuống một bên, ba người đều tại nhìn phía xa. Chờ Tôn Hùng. Nhưng mà, một canh giờ trôi qua, Tôn Hùng vẫn không có xuất hiện. Ba người vẻ mặt đều là trở nên có chút không dễ nhìn. Lúc này, Tiêu Thương đột nhiên nói, yên tâm, trong này, nếu là tự động bỏ quyền, thư viện sẽ đem ngươi tiếp đi. Bởi vậy, hắn hẳn không có vấn đề. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía nơi xa bình nguyên phần cuối, mặc dù cùng Tôn Hùng trao đổi không nhiều, nhưng hắn hay là hy vọng đối phương có thể thông qua cửa ải này. Dù sao, đều là đến từ cùng một nơi. Nhưng mà, làm tiếp cận hoàng hôn lúc, Tôn Hùng vẫn không có xuất hiện. Bất quá, những châu khác người lại xuất hiện. Theo bọn hắn đến nơi đây về sau, lục tục ngo ngoe lại tới khoảng 20 người. Lúc này, cách sát hoạch kết thúc, chỉ còn nửa canh giờ. Diệp Quan bên cạnh, Tiêu Thương nhìn phía xa cái kia áo xám nam tử, vị này đến từ Ung Châu, là Ung Châu thiên tài, tên Quân Mục. Diệp Quan nhìn về phía Quân Mục, vị này chính là so với bọn hắn còn tới trước đạt nơi này. Lúc này, dường như phát giác được Diệp Quan tầm mắt, Quân Mục cũng nhìn về phía hắn, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Quan cũng là mỉm cười. Hai người đây coi như là lên tiếng chào hỏi. Lúc này, Tiêu Thương lại nói, ta đến một thoáng, có 19 cái châu người tại đây bên trong, nếu như không có mới châu người đến, cái kia chính là 19 cái châu tranh đoạt 10 cái danh ngạch. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía nơi xa bình nguyên phần cuối, mà nơi đó không còn có người xuất hiện. Đúng lúc này, Lạc Chiêu Kỳ đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy người tới, mọi người biết, vòng thứ 2 võ kiểm tra kết thúc. Mà đúng lúc này, Tiêu Thương đột nhiên chỉ nơi xa, các ngươi xem. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía nơi xa, tại vùng bình nguyên kia phần cuối, một tên nam tử đang theo lấy bên này chạy hết sức gian nan. Nam tử sắc mặt tái nhợt, tay phải bưng bít lấy phần bụng, đầu ngón tay máu tươi không ngừng tuôn ra. Mọi người thấy chạy tới nam tử, không nói gì. Lạc Chiêu Kỳ nhìn xem nam tử, cũng không nói gì. Tại mọi người nhìn soi mói, nam tử chạy tới Lạc Chiêu Kỳ trước mặt, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười vô cùng trắng bệnh, "Ta không có đến trễ a." Lạc Chiêu Kỳ bình tĩnh nói, "Đến muộn." Nam tử sửng sốt, chợt cười khổ. Mà lúc này, Lạc Chiêu Kỳ đột nhiên lại nói, "Bất quá, có khả năng phá lệ một lần." "Phá lệ một lần?" Mọi người hơi hơi ngẩn người, chợt hiểu được. Kỳ thật, có chấm hay không đến, đều là Lạc Chiêu Kỳ một câu mà thôi. Mà Lạc Chiêu Kỳ lại nguyện ý lựa chọn cho nam tử này một cái cơ hội. Nghe vậy, nam tử vội vàng làm một lễ thật sâu, đà tạ Lạc thủ tịch. Lạc Chiêu Kỳ cười cười, sau đó quay người nhìn về phía mọi người, "Chư vị, tiếp xuống liền là cửa thứ 3, cửa thứ 3 cùng đằng trước hai quan khác biệt, cửa thứ 3 là giữa người và người tranh, hữu nghị nhắc nhở một chút, tuyển chọn thích hợp cờ sĩ, bởi vì ngươi một khi chọn sai, đối thủ quá mức mạnh mẽ, vậy ngươi nhưng liền không có cơ hội tuyển lần thứ 2." Nói xong, nàng dựng thẳng lên một ngón tay, "Các ngươi có một buổi tối chữa thương thời gian, ngày mai sáng sớm, các ngươi sẽ bị chuyển tống đến Hoa Nguyên, ở nơi đó, đến từ 360 cái châu người đều đem nhìn thấy các ngươi phong thái." Mà lại, nói đến chỗ này, khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên, nụ cười này, thật sự là phong tình vạn chủng, lần này, ngoại trừ có đến từ Trung Châu thư viện đại lao tự mình quan chiến bên ngoài, còn có đến từ Thánh Địa Lục Đại Thế Gia vọng tộc một trong thần thương tộc đại trưởng lão đích thân tới. Thánh Địa Lục Đại Thế Gia vọng tộc. Giữa sân, rất nhiều người đều có chút ngộng. Rõ ràng, chưa từng nghe qua. Lạc Chiêu Kỳ cười nói, "Chư vị chưa từng nghe qua là bình thường, này Thánh Địa Lục Đại Thế Gia vọng tộc đều là cổ lão thế gia, truyền thừa ít nhất mấy ngàn vạn năm, nội tình cực kỳ thâm hậu, có thể nói là trừ quan huyền vũ trụ bên ngoài mạnh nhất lục đại thế gia. Nếu là có thể bị bọn hắn chọn trúng, đó cũng là một loại cơ duyên to lớn." Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua một bên Nạp Lan Giả. Trung thổ Thần Châu thư viện khẳng định sẽ chỉ chọn một người, mà nếu là có thể bị Thánh Địa Lục Đại Thế Gia chọn trúng, đó cũng là một loại cơ duyên to lớn. Phía trên tài nguyên, đó không phải là phía dưới có thể so với. Giữa sân mọi người cũng là hiểu rõ đạo lý này, đều là hưng phấn vô cùng. Lạc Chiêu Kỳ cười cười, không nói gì thêm, quay người rời đi. Mọi người xếp bằng ngồi dưới đất, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Bọn hắn thông qua cửa thứ 2, có thể đi đến cửa thứ 3 người, đều không phải là người tầm thường. Hơn 1000 người, hiện tại chỉ còn lại không tới 30 người. Có thể một đường đi đến nơi đây, đã rất đáng gờ rồi. Diệp Quan ba người ngồi tại một chỗ, ba người vây quanh một đoàn đống lửa ngồi, Diệp Quan lấy ra một con gà bắt đầu nướng. Bọn hắn có thể còn chưa tới không ăn cơm loại trình độ kia. Một lát sau, Diệp Quan kéo xuống một cái đùi gà đưa cho Nạp Lan Giả. Tại ánh lửa chiếu dưới, Nạp Lan Giả cái kia tuyệt mỹ trên mặt lập tức nhiều một tia yên hòa khí tức, xinh đẹp không gì sánh được. Nạp Lan Giả tiếp nhận đùi gà, sau đó nói, ngày mai tranh tên thứ mấy? Tiêu Thương lập tức nhìn về phía Diệp Quan. Nói thực ra, tranh thứ nhất, áp lực to lớn. Đây chính là Thanh Châu. Mà lại, cái kia Tả Phu khẳng định cũng sẽ tranh đệ nhất. Diệp Quan cười nói, đệ nhất, đệ nhất. Nạp Lan Giả nhìn chằm chằm Diệp Quan, một lát sau, nàng nở nụ cười xinh đẹp, cùng ngươi. Tiêu Thương trầm giọng nói, vậy liền làm. Bãi bình con gà kia về sau, Diệp Quan nằm vật xuống một bên trên đá lớn, hai tay của hắn gối lên cánh tay, nhìn về chân trời vầng trăng sáng kia, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một làn gió thơm kéo tới, Nạp Lan Giả nằm ở bên cạnh hắn. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Giả, mỉm cười. Nạp Lan Giả cười nói, cười cái gì? Diệp Quan cười nói, không có gì, liền là cảm thấy vui vẻ. Nạp Lan Giả nói khẽ, ta cũng vậy. Hai người cứ như vậy lặng lặng nằm, sau đó trò chuyện chút việc nhà, trò chuyện một số người sinh, trò chuyện chút tương lai. Không biết qua bao lâu, đại địa yên tĩnh một mảnh, minh nguyệt giữa trời treo chiếu, đầy sao đầy trời. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía bên cạnh Nạp Lan Giả, giờ phút này, Nạp Lan Giả đã chìm vào giấc ngủ. Diệp Quan cởi chính mình trường bào nhẹ nhàng đắp lên Nạp Lan Giả trên thân, sau đó liền nằm tại nàng bên cạnh, mà lúc này, Nạp Lan Giả hướng phía hắn nhích lại gần, sau đó đem đầu gối lên trên cánh tay hắn. Diệp Quan thân thể hơi hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, tay phải hắn nhẹ nhàng ngăn lại Nạp Lan Giả, nhìn xem trong ngực mỹ nhân, gặp nàng thần sắc bình tĩnh tự nhiên, hắn mỉm cười, trong lòng không một chút hán niệm, chỉ có ấm áp. Diệp Quan hai mắt chậm rãi đóng lại, sau đó trong lòng đạo, thắp ra, ngươi ngủ không? Một lát sau, tiểu thắp nói, không có. Nói xong, nó dừng một chút, sau đó nói, ta là không cần ngủ. Diệp Quan có chút không hiểu, vì sao? Tiểu thắp nói sự tình. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, thắp ra, ta cái kia Diệp tộc, là kia là cái gì thánh địa sáu tộc một trong sao? Tiểu thắp nói, không phải. Diệp Quan hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, đúng không? Tiểu thắp nói, so thánh địa sáu tộc còn mạnh hơn. Diệp Quan trầm giọng nói, mạnh như vậy? Tiểu thắp nói, tại quan huyền vũ trụ đều là thuộc về vô cùng mãnh liệt cái chủng loại kia, cho nên ngươi phải nỗ lực, hiểu chưa? Diệp Quan yên lặng một lát sau nói, nếu như ta nói, nếu như ta có thể giống vị kia váy trắng tỷ tỷ một dạng mạnh, ta cần phải sợ Diệp tộc không? Tiểu Tháp yên lặng sau một hồi nói, nếu như ngươi có thể đi đến nàng loại trình độ kia, ta nghĩ Diệp tộc hẳn là hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho ngươi một chút mặt mũi. Diệp Quan nói khẽ, váy trắng tỷ tỷ là đại kiếm tiên, Tháp gia ta cũng sẽ cố gắng trở thành một vị đại kiếm tiên. Tiểu Tháp, mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 63, hộ đạo giả. Hôm sau, chân trời xuất hiện một vệt màu trắng bạc. Trong quần sơn, từng đạo yêu thú tiếng liên tiếp vang lên. Đây là đứng lên làm việc. Trên tảng đá, Nạp Lan Giả chậm rãi mở hai mắt ra, nàng nhìn về phía gần trong gang tấc Diệp Quan, Diệp Quan ngũ quan góc cạnh rõ ràng, rất là tuấn mỹ. Nạp Lan Giả khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó nàng chậm rãi ngồi dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi. Lúc này, Diệp Quan mở hai mắt ra, nhìn xem trước mặt tuyệt thế giai nhân, Diệp Quan khỏe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Mà lúc này, một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là Lạc Chiêu Kỳ. Hôm nay Lạc Chiêu Kỳ đổi thành một bộ rộng lớn quần dài màu đỏ, dáng người huyền chuyển, vốn là tuyệt mỹ nàng phối hợp bộ này đỏ thâm váy dài, lập tức tăng thêm rất nhiều gợi cảm. Lạc Chiêu Kỳ nhìn xem mọi người, cười nói, "Chư vị, mời." Thanh âm hạ xuống, giữa sân mọi người dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái truyền tống trận. Truyền tống trận khởi động, tiếp theo, mọi người trong chớp mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, mọi người đã đi vào Hoang Nguyên. Diệp Quan hướng phía nơi xa nhìn lại, nhìn một cái, mênh mông vô bờ, mà tại vạn trượng bên ngoài, nơi đó trưng bày 10 cái cờ xí, mỗi cái cờ xí ở giữa cách xa nhau có chừng mấy ngàn trượng, vô cùng rộng lớn. Chính giữa cái kia cờ xí, trên đó viết hai cái thiếp vàng chữ lớn, đệ nhất. Ánh mắt mọi người đều là trước tiên rơi vào căn này đệ nhất cờ xí lên. Cái người thần sắc khác biệt. Lúc này, đám mây xuất hiện một cái hình chiếu dụng cụ. 360 châu đồng bước trực tiếp. Lúc này, tại mọi người bên phải, nơi đó đột nhiên theo mặt đất chậm rãi bay lên một tòa thạch đài to lớn, bệ đá dài rộng mấy ngàn trượng, mà tại trên bệ đá, đột nhiên bay lên từng dãy bàn ghế. Quan chiến đài. Ngay sau đó, một đám người xuất hiện tại trên bệ đá. Phần lớn đều là đến từ thượng giới quan huyền thư viện học viên cùng với đạo sư, số ít một chút là đến từ các đại thế gia cùng tông môn trưởng lão. Ngược lại, đến người có thân phận mới có tư cách lại tới đây khoảng cách gần quan chiến. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, cho mời viện thủ. Thanh âm hạ xuống, một nữ tử đột nhiên xuất hiện đang quan chiến đài phía trước nhất, nữ tử thân mang một bộ màu tím sẫm váy dài, tóc dài xõa vai, tư thái là lướt đầy đặn, trên mặt nhộn nhạo nụ cười nhàn nhạt, xinh đẹp vô cùng. Thượng giới quan huyền thư viện viện thủ, Triệu Tố. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Quan lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Nữ nhân này, hắn gặp qua. Ngày đó hắn giết Huyền Thiên Tông trưởng lão kia lúc, bị một nữ tử ngăn cản đường đi, mà nữ nhân kia liền là trước mắt người này. Đây là thượng giới quan huyền thư viện viện thủ. Diệp Quan lập tức có chút ngộng. Lúc này, nữ tử cũng nhìn về phía Diệp Quan, cùng Diệp Quan đối mặt lúc, nàng trừng mắt nhìn, hơi có chút xinh đẹp. Diệp Quan yên lặng. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này lại là quan huyền thư viện viện thủ. Ngày đó đối phương vì sao không vạch trần chính mình? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình là quan huyền thư viện? Diệp Quan trong lòng có chút nghi hoặc. Lúc này, một lão giả cùng một người mỹ phụ đột nhiên xuất hiện tại Triệu Tố bên cạnh, lão giả nơi ngực trái có một cái màu vàng kim huy chương phía trên có một cái nho nhỏ xem chữ. Cái này người chính là từ Trung Thổ Thần Châu quan huyền thư viện chạy tới Viên Cổ, tại Trung Thổ Thần Châu, hắn thuộc về trưởng lão đoàn bên trong trưởng lão, là một vị nhân vật thực quyền. Mà hắn vừa xuất hiện, tầm mắt liền trực tiếp rơi vào cái kia Thanh Châu An Mục trên thân. Còn bên cạnh mỹ phụ thì là thần thương tộc một vị trưởng lão, Cách Hoàn. Mà nàng vừa xuất hiện, tầm mắt liền trực tiếp rơi vào Nạp Lan Giả trên thân. Nàng cũng muốn cái kia An Mục, nhưng nàng biết, thần thương tộc căn bản không tranh nổi Trung Thổ Thần Châu quan huyền thư viện. Nhập tọa về sau, Triệu Tố cười nói, "Viên trưởng lão, dựa theo trước kia quy củ, này võ kiểm tra tên thứ nhất đều phải trước vào ta thư viện bồi dưỡng một quãng thời gian, sau đó lại bên trên trung thổ thần châu, mà lần này, ngươi lại tự mình đến này đón hắn, rất gấp đâu." Viên Cổ khẽ gật đầu, "Triệu viên thủ, lần này, chúng ta xác thực rất gấp, cấp bách loại kia." Triệu Tố hơi kinh ngạc, vì sao bỗng nhiên trở nên như thế gấp? Viên Cổ trầm giọng nói, "Khí vận chi tranh." Triệu Tố hai mắt híp lại, "Đã bắt đầu rồi." Viên Cổ gật đầu, vẻ mặt hơi có chút nghiêm trọng, "Bắt đầu." Triệu Tố trầm giọng nói, "Áp lực rất lớn." Viên Cổ cười khổ, "Đâu chỉ rất lớn, quả thực là to lớn. Nếu không phải là như thế, chúng ta há lại sẽ như thế không kịp chờ đợi đến mang An Mục rời đi." Nói xong, hắn nhìn về phía xa xa An Mục, nói khẽ, "Cũng chỉ có hắn mới có thể cùng mấy vị kia giành giật một hồi." Triệu Tố nói, "Nói một chút mấy vị kia." Viên Cổ yên lặng một lát sau, nói, "Trước đây không lâu, năm chiều vũ trụ xuất hiện một người, cái này người thiên sinh đạo thể, dùng phàm nhân thân thể chứng thiên đạo. Nghe nói, cái này người đạt được Mạc Thiên Đạo đạo thống truyền thừa, mà Mạc Thiên Đạo liền là hắn người hộ đạo." "Mạc Thiên Đạo?" Nghe vậy, Triệu Tố hai mắt híp lại, liền là vị kia năm đó danh xưng nhân gian kiếm thứ tư Mạc Thiên Đạo. Viên Cổ gật đầu, "Đúng vậy." Triệu Tố yên lặng, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, có thể làm cho như thế một vị kinh khủng đại lão làm hắn người hộ đạo, đối phương cần phải có nhiều yêu nghiệt. Lúc này, Viên Cổ lại nói, "Ngoại trừ cái này người, còn có Bất Tử Đế tộc cũng xuất hiện một vị siêu cấp thiên tài, nghe nói cái này người đã triệt để thức tỉnh bất tử huyết mạch, không chỉ như thế, hắn còn đã thức tỉnh một tia năm đó nhân gian kiếm chủ lưu tại Bất Tử Đế tộc phong ma huyết mạch. Nếu như trừ bỏ nhân gian kiếm chủ, hắn là Bất Tử Đế tộc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất người." "Bất Tử Đế tộc?" Nghe vậy, Lý Viện Thủ vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. "Thánh địa lục đại tộc một trong, mà lại xếp hàng thứ nhất. Hiện tại Bất Tử Đế tộc, trừ bỏ Quan Huyền Vũ trụ cái kia mấy đại siêu cấp đại tộc, Bất Tử Đế tộc liền là chư thiên vạn giới đệ nhất tộc. Mà cho dù là Quan Huyền Vũ trụ cái kia mấy đại siêu cấp đại tộc, cũng phải cho Bất Tử Đế tộc mấy phần mặt mũi. Bởi vì vì mẫu thân của nhân gian kiếm chủ, liền đến từ Bất Tử Đế tộc." Triệu Tố hỏi, "Cái kia người này hộ đạo giả là?" Lạc Chiêu Kỳ trầm giọng nói, "Nghe nói là năm đó cùng nhân gian kiếm chủ cùng nhau chinh chiến hư chân thế giới vô biên chủ." "Vô biên chủ?" Triệu Tố yên lặng, trong lòng rung động, lại là một vị tuyệt thế đại lão. Viên Cổ tiếp tục nói, "Trừ cái đó ra, yêu giới cũng ra một vị siêu cấp thiên tài, cái này người vừa xuất thế, liền chấn kinh toàn bộ yêu tộc, bởi vì hắn vừa ra đời chính là trong truyền thuyết hoang cổ thánh thể, mà lại thiên sinh thánh đồng. Nghe nói, thư viện yêu viện viện thủ nhị nha cô nương còn tự thân đi một chuyến yêu giới, còn giống như làm hắn hộ đạo giả, cũng không biết thực hư." Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, "Trở lên mấy cái này yêu nghiệt, đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, hộ đạo giả càng là một cái so một cái khủng bố, mà hệ ngân hà cái vị kia càng khủng bố hơn." Triệu Tố nhíu mày, "Hệ ngân hà?" Viên Cổ gật đầu, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm trọng, "Nghe nói hệ ngân hà vị kia là thế hệ này thiên mệnh chi nhân." Nghe vậy, Triệu Tố sửng sốt, "Thiên mệnh chi nhân? Đời trước thiên mệnh chi nhân là ai? Đây chính là nhân gian kiếm chủ a? Các triều đại thiên mệnh chi nhân, cái kia thiên phú đều là vạn cổ vô song kinh khủng tồn tại, mà lại, cơ hồ đều là lực áp cùng thế hệ hết thảy thiên tài. Mà bây giờ, lại một cái thiên mệnh chi nhân xuất hiện." Viên Cổ cười khổ, "Ngươi bây giờ biết chúng ta vì sao như vậy gấp a?" Triệu Tố đột nhiên nhìn về phía xa xa An Mục, "Hắn hộ đạo giả là ai?" Viên Cổ trầm giọng nói, "Theo chúng ta suy đoán, có thể là An Võ Thần." "An Võ Thần?" Triệu Tố vẻ mặt trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Dường như nghĩ đến cái gì, Triệu Tố nhìn về phía đứng nơi xa Diệp Quan, trong mắt lóe lên một vẻ tiếc hận. Thời đại này như trước kia thời đại không giống nhau, không có một vị mạnh mẽ hộ đạo giả, là đi không xa. Dù cho ngươi có thiên phú cũng không được. "Hộ đạo giả? Võ đạo một đường, vô cùng vô tận, như không người chỉ dẫn cùng làm bạn, ngươi một thân một mình, lại có thể đi được bao xa đâu? Cái kia vô tận nhân quả, cái kia không thể nắm lấy vận mệnh, như không người che chở, ngươi lại như thế nào đi ngăn cản đâu?" Triệu Tố nhìn xem Diệp Quan, trong mắt tràn đầy vẻ tiếc hận. Nàng nguyên bản rất xem trọng Diệp Quan, nhưng giờ khắc này ở nghe được mấy vị kia thiên tài hộ đạo giả về sau, nàng tuyệt vọng. Chương 64, đa chứng. Hoang Nguyên phía trên, Diệp Quan hai mắt hơi khép hờ lấy. Hắn Diệp Quan hôm nay chính là muốn tranh một chuyến, liền tranh đệ nhất. Mà hắn giờ phút này cũng không biết, lúc này Nam Châu đều đang vì hắn gieo họ. Nam Châu đã cực kỳ lâu không ai có thể xông xáo cửa thứ ba. Mặc kệ hắn hôm nay có không có đạt được thứ tự, tại Nam Châu, hắn Diệp Quan đều đã là anh hùng. Một bên khác, Tạ Phu tầm mắt cũng nhìn chằm chằm vào cái kia đệ nhất cờ sĩ. Lần này, mục tiêu của hắn cũng là đệ nhất. Vân Châu làm vô số năm lão nhị. Đây đối với Vân Châu mà nói, đã không phải là vinh dự, mà là một loại sỉ nhục. Vạn năm lão nhị. Cái này xác thực không dễ nghe. Vô số năm qua, Vân Châu hết thảy thiên tài khổ tu, mục tiêu của bọn hắn cũng chỉ có một, cái kia chính là tranh đệ nhất. Nhưng mà, đều thất bại. Tạ Phu hai mắt chậm rãi đóng lại, tay phải chậm rãi nắm chặt. Mà giữa sân, người còn lại đang nhìn đệ nhất cờ sĩ về sau, chính là rời đi tầm mắt. Này đệ nhất không phải ai đều có thể đủ tranh. Vân Châu, Thanh Châu, thật đủ để cho nhân tuyệt nhìn. Thượng Thành. Giờ phút này, Tiên Bảo Các đang ở mở sòng bạc. Tự nhiên là cược cái nào châu cầm đệ nhất. Thanh Châu tỷ lệ là so sánh 0.01. Nói cách khác, ngươi cược 100 khối kim tinh, chỉ có thể đến một khối. Không hợp thói thường. Mà lại, mỗi người cược Thanh Châu đến thứ nhất, nhiều nhất không thể vượt qua 1000 miếng kim tinh. Mà cược Vân Châu đệ nhất tỷ lệ là 1:10. Nói cách khác, nếu như Vân Châu đến thứ nhất, ngươi một viên kim tinh có khả năng thu hoạch được 10 khối. Đừng nhìn cái tỷ lệ này rất cao, đằng sau càng cao. Còn lại hết thẻ châu, tỷ lệ là 1:1000. 1000. Ngươi cược những châu khác đến thứ nhất, đem làm một cái kim tinh thu hoạch được 1000 miếng kim tinh. Trọng yếu nhất chính là, không có hạn mức cao nhất, ngươi muốn đánh cược nhiều ít đều có thể. 1000 lần. Nay chợt nhìn có chút không nổi những châu khác, thực tế không phải, chủ yếu là Thành Châu đã xưng bá đệ nhất tướng gần 1000 năm a. Lúc này, một nữ tử đi tới Tiên Bảo Các. Người tới chính là Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh đi vào trong đám người, rất nhanh, một đạo tiếng kinh hô từ trong đám người vang lên, 5 vạn miếng kim tinh cực Nam Châu đệ nhất. Lời vừa nói ra, giữa sân một mảnh xôn xao. Giữa sân tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh bỏ qua mọi người, quay người rời đi. 5 vạn miếng kim tinh là nàng tất cả gia sản, mà lại, nàng còn tìm Tống Tử mượn không ít. Vì sao làm như thế? Đơn giản là cái kia người thiếu niên đã từng đối nàng nói một câu, hắn muốn tranh đệ nhất. Trong cánh đồng hoang vu, Lạc Chiêu Kỳ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng nhìn mọi người một cái, sau đó cười nói, "Bắt đầu." Nói xong, nàng quay người lui sang một bên. Làm Lạc Chiêu Kỳ thanh âm hạ xuống trong nháy mắt đó, Thanh Châu ba người động. Bọn hắn bỏ qua mọi người, hướng thẳng đến cái kia trại thứ nhất xí đi đến. Bỏ qua tất cả mọi người, liền là đệ nhất. Liền là tự tin như vậy, liền là phách lối như vậy. Mà đúng lúc này, Tả Phu cũng động. Mục tiêu của hắn cũng là đệ nhất. Đối với cái này, tất cả mọi người không có quá bất cẩn bên ngoài. Dù sao, mỗi lần có thể cùng Thanh Châu tranh một chuyến, cũng chính là Vân Châu. Nhưng mà lúc này, giữa sân mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì Nam Châu Diệp Quan ba người cũng hướng phía cái kia trại thứ nhất xí đi tới. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Này Nam Châu là muốn làm gì? Tranh đệ nhất. Không thể không nói, làm thấy cảnh này lúc, không chỉ giữa sân tất cả mọi người sửng sốt, liền 360 cái châu người đều ngây ngẩn cả người. Nam Châu cũng muốn tranh đệ nhất. Trong lúc nhất thời, vô số châu người nhất thời nở nụ cười. Có chế giễu, có tò mò, còn có nghi hoặc. Nam Châu Quan Huyền thư viện, làm thấy Diệp Quan đám người hướng phía trại thứ nhất xí đi đến lúc, toàn bộ trong thư viện hoàn toàn yên tĩnh. Rõ ràng, trong thư viện người cũng bối rối. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như có thể tranh đến một cái thứ 10, cái kia đều đã vô cùng tốt. Mà bây giờ, Diệp Quan đám người lại muốn đi tranh đệ nhất. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên có người hô lớn một câu, "Ngư bức." "Oan." Trong nháy mắt, toàn bộ Quan Huyền thư viện trực tiếp sôi trào lên. Chân chính máu nóng sôi trào. Vô số tiếng giống giận dữ phóng lên tận trời, rung khắp mây xanh. Đất hoang. Nhìn thấy Diệp Quan mấy người cũng hướng phía đệ nhất đi đến, xem trên chiến đài Triệu Tố khỏe miệng lập tức hơi hơi nhếch lên. Nàng biết, gia hỏa này khẳng định phải tranh một chuyến. Viên Cổ nhìn thoáng qua Diệp Quan ba người, không nói gì. Cách đó không xa, Lạc Chiêu Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Quan, có chút ngoài ý muốn, có chút hiếu kỳ. Đúng lúc này, Thanh Châu ba người ngừng lại. Mục Vân Hàn đột nhiên quay người nhìn về phía Nạp Lan Giả, nghe nói ngươi là thánh linh thể chất. Nạp Lan Giả gật đầu, đúng. Mục Vân Hàn nhìn chằm chằm Nạp Lan Giả, cỡ nào gương mặt xinh đẹp, nếu là cứ như vậy chết đi, rất đáng tiếc. Nạp Lan Giả mỉm cười, cầu giết. Cầu giết. Thanh âm vừa dứt dưới, Mục Vân Hàn đao đột nhiên ra khỏi vỏ, nhanh đến cực hạn một đao. Giữa sân mọi người chỉ thấy ánh đao lóe lên, căn bản thấy không rõ đao. Xuy. Một đạo bén nhọn không khí tiếng xé rách bỗng nhiên vang vọng. Nhưng mà, này nhanh như tia chớp một đao lại rơi rỗng. Nạp Lan Giả chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên phải vài chục trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, xem trên chiến đài Viên Cổ lập tức hơi kinh ngạc, tiểu nha đầu này thời không tạo nghệ vậy mà như thế chi sâu. Triệu Tố cũng là hơi kinh ngạc, mà cái kia cách hoàn trên mặt thì lộ ra nụ cười. Mục Vân Hàn một đao thất bại, nàng nhìn về phía Nạp Lan Giả, có chút ý tứ. Thanh âm hạ xuống, nàng hướng thẳng đến Nạp Lan Giả vọt tới. Trong chốc lát, ánh đao một mảnh. Mà Nạp Lan Giả giờ phút này cũng là trực tiếp tan biến tại chỗ, giữa sân thời không đột nhiên như là gợn sóng lộn nhạo. Rất nhanh, hai nữ trực tiếp đại chiến. Ngao Hám nhìn thoáng qua Tả Phu cùng Diệp Quan, hai người các ngươi, người nào đánh với ta? Hai người đồng thời lắc đầu, sau đó lại đồng thời chỉ hướng An Mục. Nhìn thấy một màn này, Triệu Tiếc vẻ mặt lập tức trầm xuống, các ngươi dạng này, để cho ta thật mất mặt. Nói xong, hắn trực tiếp chỉ Tả Phu, ta đánh với ngươi. Tả Phu nhíu mày, vì sao? Ngao Hám nhìn thoáng qua Diệp Quan, hắn ưa thích đá trứng. Diệp Quan biểu lộ cứng đờ. Tả Phu yên lặng một lát sau, nói, ngươi là khi dễ ta không hạ lưu đúng không? Diệp Quan mặt đen lại, có bị mạo phạm đến. Ngao Hám thần sắc bình tĩnh, Tả Phu, so sánh Nam Châu gia hỏa này, ta càng hy vọng cùng ngươi giao thủ, đến, nhường ta xem các ngươi Vân Châu năm nay có hay không tiến bộ. Nói xong, hắn không tiếp tục nói nhảm, bay thẳng đến trước sông lên, một quyền băng phía bên trái phu. Oanh! Này đấm ra một quyền, một đạo khí bạo tiếng đông nhiên vang vọng, cực kỳ doan người. Thể tu. Tả Phu nhìn thoáng qua Ngao Hám, đột nhiên, hắn chắp tay trước ngực, đọc thầm chú ngữ, trong chốc lát, một đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Trong chớp mắt, cái kia Ngao Hám trực tiếp bị đánh bay vài chục trượng xa, mà hắn nguyên bản chỗ đứng, vậy mà xuất hiện một đạo dài rộng mấy chục trượng to lớn hố sâu. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người đều là sửng sốt. Ngao Hàm thấy liếc mắt chính mình cháy đen thân thể, sau đó nhìn về phía Tả Phu, kinh hãi nói, ngươi là trong truyền thuyết thuật sư. Thuật sư? Một loại cổ lão mà vừa thần bí nghề nghiệp. Nghe đồn, loại cấp bậc cường giả này có thể tùy tiện thúc dục động thiên địa vạn pháp vạn tượng chi lực, lợi hại hơn, thậm chí có khả năng hàng người tiếp theo vị diện lực lượng phát tác, cực kỳ doan người. Giờ khắc này, xem trên chiến đài Triệu Tố mấy người đều không bình tĩnh. Thuật sư? Bọn hắn cũng không nghĩ tới, này Vân Châu lần này vậy mà ra một cái thuật sư. Diệp Quan nhìn về phía Tả Phu, cũng là hơi kinh ngạc. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn thoáng qua Tả Phu phần hông. Nhìn thấy một màn này, Tả Phu vội vàng nói, ta không cùng ngươi đánh. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, không phải ngươi không mạnh, mà là ngược lại, ta chính là không muốn cùng ngươi đánh. Diệp Quan, mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 65, Thanh Châu, Vĩnh Viễn Thần. Diệp Quan một cước kia đá trứng, quả thực nhường người đau đầu. Hắn có thể lấy thất bại vô số lần, nhưng chỉ cần bên trong một lần, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi sẽ triệt để đánh mất sức chiến đấu. Cái chỗ kia, liền yêu thú đều chịu không được, huống chi nhân loại. Mà đúng lúc này, cái kia An Mục đột nhiên nói, hai người các ngươi không cần tranh giành, cùng lên đi, cùng tiến lên. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức một mảnh xôn xao. Đánh hai. Mà giờ này khắc này, toàn bộ Thanh Châu tất cả mọi người nghe được An Mục, tại nghe được câu này lúc, tất cả mọi người trực tiếp sôi trào lên. Đánh hai. Liền là tự tin như vậy, liền là bá đạo như vậy. Cái này là Thanh Châu, Vĩnh Viễn Thần. Xem trên chiến đài, Viên Cổ vướt râu cười một tiếng, tốt, tốt, tốt. Nói liên tục ba chữ tốt. Đặt vào võ đạo một đường, chính là muốn có loại khí phách này. Triệu Tố nhìn xem An Mục, mỉm cười, sát thực bá khí. Phía dưới, Diệp Quan nhìn thoáng qua An Mục, sau đó nhìn về phía Tả Phu, ta cho ngươi 5 vạn miếng kim tinh, để cho ta trước cùng hắn đánh. Tả Phu khẽ lắc đầu, ta cho ngươi 10 vạn miếng kim tinh, để cho ta trước cho hắn đánh. Diệp Quan gật đầu, tốt. Ách. Tả Phu nhìn về phía Diệp Quan, sững sờ tại chỗ. Diệp Quan đưa tay phải ra, cho ta, ngươi trước cùng hắn đánh. Tả Phu yên lặng một lát sau, sau đó lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Quan. Trong nạp giới, vậy mà thật sự có 10 vạn miếng kim tinh. Diệp Quan thu hồi nạp giới, sau đó nhìn thoáng qua Tả Phu, các ngươi thật có tiền. Tả Phu do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi có phải hay không liền 5 vạn miếng kim tinh đều không có? Diệp Quan lắc đầu, không có. Hắn hiện tại xác thực không có, dĩ nhiên, nếu như nắm nội đàn bán, vẫn phải có. Bất quá, vẫn là rất nghèo. Hiện tại tu luyện, thật quá tốn tiền. Tả Phu nhìn thoáng qua Diệp Quan, Diệp công tử, ngươi tốt gà tặc. Diệp Quan mỉm cười, Tả huynh, cố gắng lên. Nói xong, hắn lùi qua một bên. Lúc này, An Mục đột nhiên đối Diệp Quan nói, ngươi xác định không cùng hắn cùng một chỗ sao? Diệp Quan lắc đầu, không cần. Nói xong, hắn trực tiếp lùi sang một bên. 2-1, dù cho thắng cũng không vẻ vang, mà lại hoàn toàn không cần thiết. An Mục nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nhìn về phía Tả Phu, ra tay đi. Tả Phu khẽ gật đầu, hắn chắp tay trước ngực, trong miệng đọc thầm chú ngữ. Trong chốc lát, giữa sân đột nhiên nhấc lên một đạo dài chừng 10 trượng cuồng phong. Sau một khắc, này đạo cuồng phong đột nhiên biến ảo toàn bộ vạn trôi đao gió hướng phía An Mục chém đi. Xuy. Trong nháy mắt, từng đạo lít nha lít nhít không khí tiếng xé rách không ngừng từ giữa sân vang vọng, cực kỳ doan người. Nơi xa, An Mục tay trái đột nhiên chắp sau lưng, sau một khắc, tay phải hắn hướng phía trước duỗi ra, sau đó chậm rãi nắm chặt, tiếp theo, hướng về sau co rụt lại, sau một khắc, đột nhiên ra quyền. Oeng. Một quyền này ra, một cỗ kinh khủng quyền mang bao phủ mà ra, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem cái kia vô số đao gió chấn vỡ. Quyền ý. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chỗ có người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. An Mục nhìn phía xa Tả Phu, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng ra tay, dùng ngươi mạnh nhất một chiêu, không muốn lãng phí thời gian. Tả Phu khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, hai tay của hắn chậm rãi chắp tay trước ngực, đọc thầm cổ lao chú ngữ. Giang giác. Đột nhiên, hai người đỉnh đầu, thời không nứt ra, theo cái kia nứt ra thời không bên trong, có thể dòm vô tận tinh không. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng thao thiên oai trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoang nguyên. Thời không đang run rẩy, đại địa tại giãn nứt. Nhìn thấy một màn này, xem trên chiến đài, cái kia Viên Cổ đột nhiên đứng lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Tả Phu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, đây là thần giai thần thông chi thuật. Thần giai. Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là biến sắc. Thần thông chi thuật vốn là cường hãn nghịch thiên, mà thần giai, cái kia càng là vô cùng kinh khủng. Cho dù là thượng giới Quan Huyền thư viện, cũng không có thần giai thần thông chi thuật. Từ từ năm đó võ đạo đứt gãy về sau, này thần thông chi thuật liền trở nên cực kỳ hiếm hoi, mà này loại thần giai thần thông chi thuật, cho dù là tại trung thổ thần châu, đó cũng là vô cùng hiếm hoi tồn tại. Mà tại đây bên trong, thế mà xuất hiện. Giữa sân, thời không đều đã bắt đầu đang vặn vẹo biến hình, đại địa càng là tại thời khắc này tầng tầng rạn nứt. An Mục ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia nứt ra thời không, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, Tả Phu đột nhiên mở miệng, quần tinh truy. Thanh âm hạ xuống. Oeng. Đột nhiên, từng đạo tinh quang đột nhiên từ cái này tinh không xa xôi chỗ sâu bắn nhanh tới, trong chớp mắt, này vô số tinh quang tựa như giống như sao băng xuyên qua thời không vết nứt, hướng phía dưới An Mục đánh tới. Giang giác. Theo này vô số tinh quang xuất hiện, trong sân thời không đột nhiên tầng tầng nứt ra, tựa như mạng nện, cực kỳ doan người. Xem trên chiến đài, Viên Cổ vẻ mặt lập tức biến đổi, kém chút liền muốn xuất thủ. Lúc này, Triệu Tố đột nhiên nói, Viên trưởng lão. Nghe vậy, Viên trưởng lão này mới hồi phục tinh thần lại. Này cũng không thể nhúng tay, này là công bằng quyết đấu. Viên Cổ buông ra tay phải, sau đó nhìn về phía cái kia An Mục. Diệp Quan cũng đang nhìn cái kia rơi xuống vô số tinh quang, trong mắt của hắn cũng đầy là vẻ mặt nghiêm trọng. Không thể không nói, này loại mạnh mẽ thần thông chi thuật, uy lực thực sự không hợp thói thường. Này đủ để tùy tiện hủy diệt đi một tòa thành. Lúc này, vô số tinh quang trực tiếp đem cái kia An Mục bao phủ. Ầm ầm. Trong nháy mắt, giữa sân trực tiếp bay lên mấy chục đạo to lớn mây hình nấm, này mây hình nấm cao tới mấy trăm trượng, xông thẳng lên trời. Mà đại địa tại thời khắc này trực tiếp tầng tầng sụp đổ, mạnh mẽ sóng xung kích tầng tầng hướng phía bên ngoài khuếch tán, trên cánh đồng hoang mọi người liên tiếp lui về phía sau. Ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, giữa sân mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Mà giờ khắc này, nguyên bản An Mục chỗ đứng đã biến thành một cái hố sâu to lớn, cái hố sâu này sâu trọn vẹn mấy chục trượng. Mà đúng lúc này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt cũng thay đổi. Chỉ thấy một người chậm rãi từ trong hố sâu bay lên. Xuất hiện người, chính là An Mục. Mà hắn, vậy mà lông tóc không hư hại. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây dại. Ngăn kháng một môn thần giai thần thông chi thuật mà lông tóc không hư hại. Này còn là người sao? Xem trên chiến đài, Viên Cổ vẻ mặt lập tức trầm tĩnh lại, lập tức một vệt nụ cười nổi lên, hắn ngồi xuống, vướt râu mà cười, tốt, tốt, tốt. Triệu Tố nhìn xem cái kia An Mục, sau một hồi, cả kinh nói, người tiên. An Mục đối diện, Tả Phu nhìn thấy An Mục lông tóc không hư hại, trong mắt lóe lên một vệt bất đắc dĩ, hắn chắp tay trước ngực, nói khẽ, ngươi thắng. Nhận thua. liền thần giai thần thông chi thuật đều không thể thương hắn một chút, hắn biết, hắn căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Ngàn năm qua, trước mắt vị này, so dĩ vãng Thanh Châu bất kỳ vị thiên tài đều muốn yêu nghiệt. Bởi vì đằng trước 10 giới yêu nghiệt cùng thiên tài, căn bản không có khả năng như thế dễ dàng chống đỡ hắn môn này thần giai thần thông chi thuật. Thanh Châu, không hổ là năm đó đi ra nhân gian kiếm chủ này loại tuyệt thế yêu nghiệt địa phương. Nhận thua về sau, Tạ Phu quay người hướng phía một bên đi đến. Mà lần này, mục tiêu của hắn vẫn là người thứ hai. Cách đó không xa, An Mục thần sắc bình tĩnh, hắn không nói gì, quay người hướng phía cái kia đệ nhất cờ sĩ đi đến. Thần sắc hắn rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì vui sướng, bởi vì hắn chưa bao giờ nắm người nơi này xem như là đối thủ mình, ánh mắt của hắn một mực tại trung thổ thần châu, không phải tự phụ, mà là tự tin. Giữa sân, chỗ có người thần sắc đều là vô cùng phức tạp. Lần này, lại là Thanh Châu đệ nhất, không có chút hồi hộp nào. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, "Chờ một chút." Mọi người nghe tiếng nhìn lại, người nói chuyện chính là Diệp Quan. Mọi người sửng sốt. An Mục dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cười nói, "Nên chúng ta." Lời vừa nói ra, giữa sân một mảnh xôn xao. "Còn muốn đánh? Như thế không biết lượng sức." An Mục nhìn chằm chằm Diệp Quan, "Ngươi cảm thấy còn có cần thiết này sao?" Diệp Quan gật đầu, "Dĩ nhiên." An Mục nhìn xem Diệp Quan, "Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, bởi vì coi ta ra tay lúc, ngươi liền không có cơ hội ra tay rồi. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên." Chương 66, Chân Long. "Chỉ có một lần cơ hội xuất thủ." Giữa sân, tất cả mọi người không cảm thấy An Mục là đang khoác lác bức. Đây chính là liền thần giai thần thông chi thuật đều không thể thương nam nhân a. Giờ phút này, 360 cái châu người đều đang nhìn trong sân Diệp Quan. Không thể không nói, tại rất nhiều người xem ra, cái này đến từ Nam Châu thiếu niên dù sao cũng hơi không biết điều. Xem trên chiến đài, Triệu Tố nhìn xem Diệp Quan, cười nói, có ý tứ. Nàng cũng không nghĩ tới, thời khắc này Diệp Quan lại còn dám khiêu chiến An Mục. Phải biết, vừa rồi An Mục mặc dù không có ra tay, thế nhưng tất cả mọi người đã cảm nhận được thực lực của hắn. Mà như vậy dạng, Diệp Quan vẫn như cũ dám hướng hắn khiêu chiến. Tự tin, tự phụ, rất nhanh thì sẽ biết. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Diệp Quan chậm rãi đi đến An Mục trước mặt, hắn nhìn xem An Mục, mỉm cười, có thể bắt đầu chưa? An Mục gật đầu, có khả năng. Thanh âm vừa dứt dưới, Diệp Quan người đã trải qua tan biến tại chỗ. Cực hạn tốc độ. Tại Diệp Quan tan biến trong nháy mắt đó, An Mục hai mắt híp lại, tay phải hắn đột nhiên hoành ngăn, này quét ngang ngăn, trực tiếp ngăn trở Diệp Quan đánh về phía hắn biết hầu tay. Mà liền sau đó một khắc, Diệp Quan đột nhiên một cước đá hướng An Mục phần hông. Mà lúc này, An Mục đã hướng về sau lui xa 10 trượng, Diệp Quan một cước đá chật, nhưng An Mục vừa dừng lại một cái, Diệp Quan chính là lần nữa giống như quỷ mị xông đến trước mặt hắn. An Mục đưa tay liền là đấm ra một quyền. Oeng! Lực lượng cường đại trực tiếp đánh rách tạ tơi trước mặt hắn thời không. Rõ ràng, đây là nghĩ một quyền hạ gục Diệp Quan. Nhưng mà, một quyền này của hắn lại là trực tiếp vênh không. Diệp Quan chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn bên cạnh, sau một khắc, một nắm đấm trực tiếp đánh vào hắn trên đầu. Ầm. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, An Mục trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà đang bay ra đi trong nháy mắt đó, Diệp Quan đột nhiên hướng phía trước xông lên, trong nháy mắt gần sát An Mục, sau đó lại là một quyền đánh vào An Mục huyết hầu chỗ. Ầm. An Mục hướng về sau bay đi, mà Diệp Quan lần nữa biến mất tại chỗ. Tiếp theo, giữa sân xuất hiện quỷ dị một màn, từng đạo tàn ảnh không ngừng oanh kích lấy An Mục, từng đạo vang trầm tiếng không ngừng vang vọng, cực kỳ dọa người. Mà không đến mấy tức thời gian, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, An Mục đã bị oanh lui đến trăm trượng bên ngoài. Tốc độ toàn diện nghiền ép. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Này Nam Châu tới thiếu niên, vậy mà như thế mạnh. Tất cả mọi người khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Xem trên chiến đài, Viễn Cổ nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Quan, hai mắt híp lại, tốc độ khủng khiếp. Triệu Tố khẽ gật đầu, trong lòng cũng là chấn kinh, tốc độ này, so với lúc trước nàng gặp phải Diệp Quan lúc, nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Hết sức rõ ràng, gia hỏa này trong khoảng thời gian này lại có một cái to lớn tăng lên a. Oeng. Đúng lúc này, cái kia An Mục trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, mà lúc này, Diệp Quan đã lui đến vài chục trượng bên ngoài, thành công tránh đi này cỗ lực lượng kinh khủng. Cái này lôi kéo, đơn giản làm cho giữa sân tất cả mọi người vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Đương nhiên, càng kỳ quái hơn chính là, tại bị Diệp Quan bạo truy lâu như vậy về sau, cái kia An Mục lại còn sống sót, mà lại một điểm thương đều không có. Đây là một vị thể tu. Giữa sân, tất cả mọi người đang khiếp sợ nhìn xem An Mục. Nơi xa, An Mục bẻ bẻ cổ, xương cốt lập tức răng rắc rung động. Hắn nhìn về phía xa xa Diệp Quan, không thể không nói, ngươi để cho ta rất khiếp sợ, ngươi tốc độ này, cho dù là ta, cũng kém xa tít tắp ngươi. Diệp Quan yên lặng. Vừa rồi, hắn đã là chiêu chiêu chí mạng, nhưng mà, cũng không có khả năng làm bị thương đối phương. Đối phương thật chẳng lẽ chính là thể tu? Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, An Mục đột nhiên nói, tốc độ ngươi rất nhanh, nhưng cũng tiếc, ngươi không phá được phòng ngự của ta. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên kéo ra, sau đó túi người thiếp tại mặt đất. Oeng. Trong nháy mắt, cả vùng trực tiếp kịch liệt kích chiến dâng lên, ngay sau đó, từng đạo kinh khủng lực lượng đáng sợ từ khi sâu trong lòng đất tụ đến, cuối cùng tựa như thủy triều tràn vào trong lòng bàn tay của hắn. Đại địa chi lực. Lúc này, giữa sân xem trên chiến đài có người kinh hô. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, An Mục trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, tay phải hắn đột nhiên hướng lên trên nhấc lên, gầm thét, liệt địa. Oeng. Trong nháy mắt, toàn bộ phương viên trong vòng mấy trăm trượng đại địa trực tiếp mạnh mẽ bị hắn nhấc lên, cùng lúc đó, một cổ lực lượng cường đại nương theo lấy cái này đại địa trong nháy mắt đánh phía cái kia phóng tới hắn Diệp Quan. Nhất lực hàng thập hội. Hắn đây là muốn dùng lực phá Diệp Quan nhanh. Cỗ lực lượng này mạnh, không hề yếu trước đó cái kia thần giai thần thông chi thuật. Nhưng mà, tiếp xuống xuất hiện một màn trực tiếp làm cho xem trên chiến đài Triệu Tố ba người đứng lên. Bởi vì lúc này giờ phút này, chỉ có bọn hắn mới thấy rõ Diệp Quan tốc độ. Chỉ thấy Diệp Quan ngay tại cái kia một mảnh bên trong lòng đất liên tục ra quyền, mà hắn mỗi một lần ra quyền đều đánh vào cái kia mảnh lực lượng chỗ yếu nhất. Vẹn vẹn ba quyền, Diệp Quan chính là trực tiếp phá này khủng bố nhất kích. Tiếp theo, hắn giống như quỷ mị xuất hiện lần nữa tại cái kia An Mục trước mặt, dùng xảo phá lực. Khi nhìn thấy Diệp Quan xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình lúc, An Mục đồng tử lập tức bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Sau một khắc, ầm. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, An Mục trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tiếp theo, lại xuất hiện vừa mới xuất hiện một màn kia, chỉ thấy từng đạo tàn ảnh không ngừng oanh kích lấy An Mục, mà tại này từng đạo tàn ảnh điên cuồng công kích phía dưới, An Mục thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Đơn giản liền là hành hung. Giữa sân tất cả mọi người đã là trợn mắt hốt hoồm. Xem trên chiến đài, Viễn Cổ nhìn phía xa bị đánh không hề có lực hoàn thủ An Mục, vẻ mặt có chút khó coi, cái này người bất quá là ngự không cảnh, vì sao tốc độ của hắn nhanh như vậy? Triệu Tố cũng là hơi nghi hoặc một chút. Diệp Quan tốc độ này, quả nhiên là nhanh có chút không bình thường. Lúc này, một bên Lạc Chiêu Kỳ đột nhiên nói, ta từng thấy hắn tại trọng lực thời không tháp tu luyện qua. Triệu Tố nhìn về phía Lạc Chiêu Kỳ, hắn có thể có nói qua hắn tại tầng thứ mấy? Lạc Chiêu Kỳ trầm giọng nói hắn tại tầng thứ 9. Tầng thứ 9? Triệu Tố cùng Viễn Cổ đều là sửng sốt, hai người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều là chấn kinh. Triệu Tố nói khẽ, khó trách tốc độ của hắn có thể rất nhanh đến loại trình độ này. Nguyên lai, hắn tiến nhập tầng thứ 9, mà lại, hắn vô cùng có khả năng phá tầng thứ 9 cái kia quan. Nghe vậy, một bên Lạc Chiêu Kỳ vẻ mặt lập tức trở nên phức tạp, nàng nhìn thoáng qua nơi xa cái kia đạo tàn ảnh, tự rêu cười một tiếng. Ngày đó Diệp Quan cùng nàng nói hắn tại tầng thứ 9 lúc, nàng lại là không tin, còn đối phương một câu. Nguyên lai thẳng hề là chính mình. Nghĩ đến nơi này, Lạc Chiêu Kỳ lập tức có chút nổi giận, gia hỏa này, ta lúc ấy hiểu là ngươi, ngươi vậy mà đều không phản bác một thoáng. Thật sự là phiền lòng. Nơi xa, Diệp Quan điên cuồng công kích tới cái kia An Mục, hắn đã xuất ra dao găm, đao cắt hướng An Mục yếu hại. Nhưng mà, không dùng. An Mục vậy mà dùng thân thể mạnh mẽ ngăn trở hắn hết thể chí mạng công kích. Mà đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ An Mục trong cơ thể bộc phát ra. Ầm ầm. Diệp Quan đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn phản ứng cực nhanh, phát giác được không đúng trong nháy mắt đó chính là hướng về sau tối lui, nhưng mà, vẫn còn có chút trễ. Oeng. Diệp Quan trực tiếp bị chấn đến bên ngoài hơn 10 trượng. Mà đúng lúc này, giữa sân tất cả mọi người bối rối. Chỉ thấy An Mục đỉnh đầu, lượn vòng lấy một đầu màu hoàng kim hư long. Long. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Chân long. Xem trên chiến đài, Viễn Cổ trực tiếp chiến đấu, hắn nhìn phía xa An Mục, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, chân long, đây là tới từ trung thổ thần châu chân long nhất tộc, hắn vậy mà thu được chân long nhất tộc tán thành, ha ha. Hắn vậy mà thu được chân long nhất tộc chân long thủ hộ, ha ha ha ha. Viễn Cổ tiếng cười rất là không kiêng nể gì cả. Chân long. Giờ phút này, giữa sân yên tĩnh không một tiếng động, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đây chính là trong truyền thuyết long tộc a. Hơn nữa, còn là trong long tộc siêu cấp bá chủ chân long nhất tộc. Này An Mục vậy mà thu được chân long nhất tộc thủ hộ. Mà giờ này khắc này, mọi người cũng hiểu rõ vì sao An Mục năng lực phòng ngự như vậy người tiên. Là chân long tại thủ hộ. Lá quan sát phía xa cái kia con chân long, cũng là có chút chấn kinh, hắn không nghĩ tới, gia hỏa này trong cơ thể lại có một con chân long tại thủ hộ. Chân long. Cái đồ chơi này tại Nam Châu chỉ thuộc về trong truyền thuyết sinh vật a. Mà hắn không nghĩ tới, hắn thế mà gặp gỡ ở nơi này. Diệp Quan trong lòng tán thán nói, tháp gia, ngươi xem, long a. Tiểu tháp. Nơi xa, An Mục nhìn chằm chằm Diệp Quan, vẻ mặt vô cùng khó coi, không thể không nói, ta không nghĩ tới ta một cái át chủ bài lại ở chỗ này bại lộ. Hắn vốn không nghĩ bại lộ át chủ bài, nhưng cũng tiếc, tại cùng Diệp Quan lúc giao thủ, hắn phát hiện, nam tử trước mắt tốc độ thật sự là quá mức nghịch thiên. Nghịch thiên đến hắn không thể không bại lộ chính mình cái này át chủ bài. Bởi vì không bại lộ, hắn cũng chỉ có thể một mực bị động chịu đánh xuống. Mặc dù Diệp Quan cũng đánh không chết hắn, thế nhưng, chủ yếu là trên mặt mũi không qua được a. Diệp Quan nhìn thoáng qua An Mục đỉnh đầu đầu kia hư ảo chân long, đây không phải long bản thể, long bản thể nhân quả tại An Mục trong cơ thể. Long. Không thể không nói, đối với loại sinh vật này, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Đương nhiên, hắn giờ phút này không có nửa điểm e ngại. Chân long, ngươi chính là thần tại đây bên trong, hắn Diệp Quan hôm nay cũng muốn tranh tài một trận chiến. Tay phải hắn chậm rãi nắm chặt lại, mà lần này, hắn đã không nữa chuẩn bị giữ lại. Mà đúng lúc này, An Mục đột nhiên chậm rãi hướng phía Diệp Quan đi đến, hắn nhìn chằm chằm Diệp Quan, gan giọng nói, tới cảm thụ một chút đến từ chân long huyết mạch uy áp. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên trợn mắt gầm thét. Mà tại hắn giống trong nháy mắt đó, đỉnh đầu hắn đầu kia hư ảo chân long đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, nó kéo ra miệng rồng đột nhiên gầm thét. Oeng. Một cỗ kinh khủng chân long huyết mạch uy áp đột nhiên bao phủ giữa thiên địa. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, giữa sân vô số người trực tiếp nằm sấp ẩn náu trên mặt đất, run lẩy bẩy. Huyết mạch chân áp. Người bình thường huyết mạch, làm sao có thể đủ bù đắp được này đến từ chân long huyết mạch uy áp? Cho dù là một chút quan huyền thư viện trưởng lão, giờ phút này cũng là chậm rãi cúi xuống thân thể. Liên là cái kia Triệu Tố cùng Viễn Cổ giờ phút này vẻ mặt cũng là có chút trắng bệnh, bọn hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ, thế nhưng cái kia cỗ huyết mạch vai thật sự là quá mạnh, bọn hắn bất quá là bình thường huyết mạch, cũng có chút khó mà ngăn cản. Nhưng mà sau một khắc, giữa sân tất cả mọi người đều ngây dại. Tất cả mọi người đang nhìn cái kia cỗ huyết mạch vai khu vực hạch tâm Diệp Quan. Diệp Quan không có việc gì, hắn đứng ở nơi đó, đứng thẳng, thần sắc bình tĩnh như nước, một chút việc cũng không có. Tất cả mọi người hóa đá. Chương 67, tiếp sau. Không có việc gì. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người đều là hóa đá tại chỗ. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Xem trên chiến đài, Triệu Tố gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, nàng trong đôi mắt cũng là khó có thể tin. Đối mặt mạnh mẽ chân long huyết mạch vai, vậy mà không có bất kỳ cái gì sự tình. Giờ phút này, Diệp Quan đối diện, cái kia An Mục trong mắt cũng đầy là khó có thể tin, ngươi làm sao có thể? Diệp Quan yên lặng. Kỳ thật, hắn cũng không biết mình vì sao không có chuyện gì. Cái kia cỗ huyết mạch uy áp đối với hắn, giống như không có bất kỳ cái gì tác dụng. Diệp Quan trong lòng nói, tháp gia, này chân long huyết mạch vai vì sao đối ta không có tác dụng? Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, có thể là đầu giả long. Diệp Quan biểu lộ cứng đờ. Giả long? Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia hư ảo chân long, này long không giận tự uy, thoạt nhìn không giống như là hàng giả a. Mà lại, bốn phía rất nhiều người cũng đã bị cỗ này chân long ai trấn nhiếp, nhưng liền chính mình không có chuyện. Diệp Quan yên lặng. Tháp gia nhất định là có chuyện gì đang gạt chính mình. Mà đúng lúc này, cái kia An Mục đột nhiên lần nữa gầm thét, này vừa hống, đỉnh đầu hắn đầu kia hư ảo chân long cũng đột nhiên gầm thét. Này vừa hống, một cỗ thao thiên chân long huyết mạch vai trong nháy mắt bao phủ giữa cả thiên địa. Giờ khắc này, liền bốn phía thời không đều đã bắt đầu vặn mèo. Tới gần mấy người, giờ phút này trực tiếp thất khiếu chảy máu, ngũ tạng đều nứt. Quá kinh khủng. Bốn phía, vô số người nhanh lùi lại. Xem trên chiến đài người tại lúc này cũng là liên tiếp lui về phía sau, không dám tới gần cái kia mảnh chân long huyết mạch vai khu vực hạch tâm. Nhưng mà, Diệp Quan vẫn không có sự tỉnh. Hắn liền đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, tất cả mọi người đều có sự tỉnh, liền hắn không có chuyện. Hắn yên lặng. Việc này có điểm gì là lạ a? Mà ở đối diện hắn, cái kia An Mục gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, giờ khắc này, hắn cũng có chút tê. Không có việc gì. Kẻ trước mắt này đối mặt chân long oai, vậy mà không có việc gì. Này là vì sao a? An Mục trăm mối vẫn không có cách giải. Diệp Quan nhìn thoáng qua An Mục, hắn không tiếp tục quản nhiều như vậy, trực tiếp thân hình lóe lên, tan biến tại chỗ. An Mục vẻ mặt trong nháy mắt kỳ biến, hắn đang muốn lui lại, nhưng mà vào lúc này, một cây chủy thủ đã chạm tại hắn yết hầu phía trên. Xuy, một đạo ánh lửa bắn tung tóe ra. An Mục không có chuyện. Mà đúng lúc này, An Mục quanh thân đột nhiên vang lên từng đạo chói tai cắt chém tiếng. Trong chớp mắt, Diệp Quan đã liền chém mấy chục đao. An Mục bị chặt liên tục lùi lại, trong lúc đó, An Mục tự nhiên là có hoàn thủ, nhưng mà, hắn hoàn thủ đều bị Diệp Quan tùy tiện né qua đi. Nhìn thấy một màn này, giữa sân rất nhiều người đều có chút tê cả da đầu. Diệp Quan tốc độ này, thật quá nguy tiên. Loại tốc độ này, thật sẽ cho người tuyệt vọng. Bất quá, càng biến thái chính là, An Mục tại Diệp Quan như thế công kích mãnh liệt phía dưới, vậy mà không có chuyện gì. Một lát sau, Diệp Quan ngừng lại, hắn nhìn về phía dao găm trong tay, giờ này khắc này, dao găm của hắn đã bị chặt chặt đứt. Diệp Quan nhìn về phía xa xa An Mục vẫn như cũ không có chuyện gì. Diệp Quan yên lặng. Này năng lực phòng ngự, khó giải. Nơi xa, An Mục nhìn phía xa Diệp Quan, ta có chân long cùng hưởng phòng ngự, chớ nói ngươi, coi như là cao hơn ta hai cái cảnh giới, cũng giết không được ta. Diệp Quan nhìn thoáng qua An Mục, không nói gì. Mà lúc này, An Mục tay phải đột nhiên nâng lên, sau đó đột nhiên vừa nắm, đột nhiên, đỉnh đầu hắn đầu kia hư ảo chân long đột nhiên giỗi ra một đầu long chảo cao cao nâng lên, sau một khắc, An Mục đột nhiên hướng phía Diệp Quan liền là một chảo vỗ xuống. Cái vỗ này, cái kia con chân long long chảo đột nhiên từ chân trời chợt vỗ hạ. Giang giác. Một chảo này phái xuống tới, giữa sân không gian trực tiếp nứt ra, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng bao phủ mà xuống. Phía dưới, Diệp Quan hai mắt híp lại, thân hình hắn run lên, hướng về sau lóe lên, kéo ra mấy chục trượng khoảng cách. Ầm ầm. Mà hắn vừa mới lui, trước mặt hắn mặt đất ầm ầm sụp đổ, biến thành một cái sâu đến mấy chục trượng to lớn hố sâu, không chỉ như thế, mạnh mẽ dư uy còn đem phương viên trong vòng mấy trăm trượng mặt đất đều chấn sụp đổ. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến tại chỗ. Trong chớp mắt, hắn trực tiếp xuất hiện tại An Mục trước mặt, sau đó một đao chém về phía An Mục hai mắt. An Mục hai mắt lúc này đóng chặt, một vệt kim quang hiện hiện. Xuy. Một đạo ánh lửa từ An Mục trên hai mắt bắn tung tóe ra. Không có chuyện gì. Nhất kích không có kết quả, Diệp Quan vừa định lui, lúc này, An Mục đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt, hai đạo kim quang dâng trào mà ra. Diệp Quan hai mắt híp lại, thân hình cưỡng ép hướng về sau lóe lên, nhưng mà, vẫn còn có chút trễ. Oeng. Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến mấy chục trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, Diệp Quan nhìn về phía mình tay phải của hắn cánh tay ra đã có chút cháy đen. Nhìn thấy một màn này, một bên khác Nạp Lan già trong mắt lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Nơi xa, An Mục gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, trên người hắn tản ra kim quang nhàn nhạt, cái kia chính là trong truyền thuyết chân long thủ hộ. Có chân long thủ hộ tại, hắn vẫn đứng ở thế bất bại. Xem trên chiến đài, Viên Cổ nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười, hắn mặc dù không tệ, nhưng thắng bại đã định. Chân long thủ hộ, có cái đồ chơi này tại, chớ nói Diệp Quan, coi như là hắn ra tay, đều không nhất định có thể giết được An Mục. Không hổ là thư viện trước kia ở giữa đỉnh người. Diệp Quan nhìn về phía An Mục nói, không thể không nói, đem ta át chủ bài bước ra tới, ngươi đã. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang tận mây xanh. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một thanh khí kiếm đột nhiên xuyên thủng An Mục kiết hầu. Xuy. An Mục liên tục lùi lại vài chục trượng. Giữa sân tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Quan, ngộp. Kiếm tu. Đây là một vị kiếm tu. Xem trên chiến đài, cái kia Viên Cổ bỗng nhiên đứng lên, liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị Triệu Tố ngăn lại. Nói đùa. 360 cái châu đang quan chiến, này nếu để cho người ngoài nhúng tay, Quan Huyền thư viện thanh danh có thể sẽ phá hủy. Viên Cổ giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến, hắn buông hai tay ra, nhìn về phía nơi xa chiến trường, mà giờ khắc này, Diệp Quan chậm rãi hướng đi cái kia An Mục. Hắn mỗi đi một bước, đều sẽ có một thanh phi kiếm chém về phía An Mục, tốc độ so bản thân hắn nhanh hơn mấy lần. Bởi vậy, giữa sân rất nhiều người chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang lóe lên. Nơi xa, An Mục liên tục lùi lại, tại lui trọn vẹn gần mấy trăm trượng về sau, trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng kim quang. Ầm ầm. Hết thảy phi kiếm tại thời khắc này ầm ầm phá toái. Ngay sau đó, đầu kia kim quang bên trong, đầu kia hư ảo chân long chậm rãi ngưng tụ. Chân long bản thể hiện. Mà cái kia An Mục vừa rồi mặc dù chúng Diệp Quan nhất kiếm, thế nhưng hắn cũng không chết, bởi vì tại thời khắc mấu chốt, cái kia con chân long che lại trong cổ họng hắn bộ. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn cái kia con chân long. Chỗ có người thần sắc vô cùng nghiêm trọng, còn có kính sợ. Chân long. Này cho dù là tại trung thổ thần châu, đó cũng là thuộc về chuỗi sinh vật đỉnh loại kia kinh khủng tồn tại. Chân long nhìn xuống phía dưới Diệp Quan, tại đây con chân long trước mặt, phía dưới Diệp Quan giờ phút này nhỏ bé tựa như một con run rế. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía quan chiến đài, hắn chỉ cái kia chân long, ta cùng nó đánh, vẫn là cùng An Mục đánh. Giữa sân, tất cả mọi người yên lặng. Chân long xuất hiện, nay đã để đến trận chiến đấu này có chút biến vị. Mà lúc này, An Mục đột nhiên nói, nó cùng ta ký kết khế ước, ta cùng nó cộng sinh chung chết, có thể nói, nó là của ta đồng bạn. Ngươi nếu có đồng bạn, cũng có thể kêu đi ra. Đồng bạn? Triệu Tố nhìn xem Diệp Quan, ánh mắt phức tạp, này không trái với quy tắc. Nay cửa thứ ba, liền là không quy tắc tranh đấu, ngoại trừ gọi người ngoài tương trợ, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó nói, ngươi bây giờ nếu là nhận thua, như vậy, chiến đấu có khả năng như vậy kết thúc. Nàng vẫn là quý tài, muốn giữ lại Diệp Quan. An Mục loại thiên tài này sẽ bị mang đi, thế nhưng Diệp Quan loại thiên tài này nếu là có thể lưu tại thượng giới trong thư viện, vậy đối thư viện mà nói cũng là một chuyện may mắn. Diệp Quan yên lặng. Nhìn thấy một màn này, Triệu Tố ánh mắt phức tạp. Nàng theo thiếu niên này trong mắt thấy được bất khuất, thấy được ý chí chiến đấu. Đáng tiếc, Triệu Tố trong lòng thở dài. Mà đúng lúc này, cái kia con chân long đột nhiên hướng phía Diệp Quan gầm thét. Oeng! Không gian đánh rách tạc ơi. Đại địa càng là tại thời khắc này tầng tầng sụp đổ. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn cái kia con chân long, tay phải chậm rãi nắm chặt, mà đúng lúc này, một cái tay đột nhiên kéo hắn lại tay. Là Nạp Lan Giả. Nạp Lan Giả mỉm cười, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Nàng như thế nào nhìn không ra, Diệp Quan căn bản không có khả năng nhận thua. Nếu như thế, vậy liền cùng nhau đối mặt đi. Đơn giản chết một lần mà thôi. Đời này khó được gặp được một cái ưa thích người, như là không thể cùng sinh, vậy liền cùng chết. Diệp Quan mỉm cười, hắn nhìn về phía cái kia con chân long, lúc này, cái kia con chân long đột nhiên đáp xuống, mạnh mẽ chân long ai trong nháy mắt bao phủ giữa thiên địa, giờ khắc này, thiên địa vì đó run rẩy. Đây là muốn tuyệt sát đi Diệp Quan cùng Nạp Lan Giả. Nạp Lan Giả nhìn chằm chằm cái kia con chân long, giờ khắc này, nàng lại không có nửa điểm sợ hãi. Mà đúng lúc này, tại nàng bên cạnh Diệp Quan chân phải đột nhiên giẫm một cái, ngay sau đó, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Thuấn sát nhất kiếm. Mà giờ khắc này, kiếm trong tay hắn đã đổi thành hành đạo kiếm. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng giữa cả thiên địa. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, một đạo kiếm quang đột nhiên xuyên thủng cái kia viên chân long đầu, trong chớp mắt, Diệp Quan đã đứng tại cái kia viên chân long đầu phía trên, tiếp theo, hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên hướng lên trước mặt liền là một chạm. A. Một đạo thê lương chân long tiếng giống giận dữ đột nhiên vang vọng đất trời ở giữa, ngay sau đó, đầu kia bảng nhường lớn vật chân long trực tiếp nương theo lấy vô số máu tươi từ chân trời chậm rãi rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người ngây ra như phỗng. An Mục khó có thể tin chằm chằm lên trước mắt một màn này. Phá chân long phòng ngự. Đây chính là chân long bản thể. Chân long bản thể a? Làm sao có thể? Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia con chân long từ trên không chậm rãi rơi xuống, mà lúc này, Diệp Quan cầm kiếm đột nhiên hướng xuống chém đi. Đối mặt này con chân long, hắn căn bản không dám cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Nhất định phải đánh đối phương đánh mất sức chiến đấu. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt trong nháy mắt kỳ biến. Hắn muốn đồ long. Đồ long. Tất cả mọi người kinh hãi. Lúc này, cái kia con chân long đột nhiên phát ra một đạo thê lương tiếng gầm, dường như tại triệu hoán, mà sau một khắc, Diệp Quan sau lưng thời không đột nhiên nứt ra, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên dậm chân xuất hiện. Cẩn thận. Nạp Lan Giả thanh âm lo lắng đột nhiên vang dội. Diệp Quan trong lòng hoảng hốt, hắn mãnh liệt xoay người, mà lúc này, một bóng người xinh đẹp cản ở trước mặt hắn. Chính là Nạp Lan Giả. Sau một khắc, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên vành đến. Ầm ầm. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Quan cùng Nạp Lan Giả hướng thẳng đến chân trời bay ra ngoài. Mà Nạp Lan Giả thân thể lập tức tựa như là bùng cháy giấy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Nạp Lan Giả nhìn xem trước mặt ngây người như phong Diệp Quan, nàng duỗi tay, nhưng lại yếu ớt, mà lại, nàng tay phải trực tiếp tan biến, tựa như thanh niên theo gió tung bay. Nạp Lan Giả nói khẽ, chỉ có thể kiếp sau tái giá ngươi. Chương 68, không thể cùng sinh, vậy liền cùng chết. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt biến đổi. Xem trên chiến đài, Triệu Tố vẻ mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Lại có người dám nhúng tay quan Huyền thư viện võ kiểm tra. Nàng liền muốn xuất thủ, mà lúc này, một cái tay ngăn cản nàng, chính là Viên Cổ. Viên Cổ khẽ lắc đầu, vị này là chân long nhất tộc đại trưởng lão Ngao Tiêu, ngươi như ra tay ngăn cản, quan Huyền thư viện không có chuyện gì, nhưng ngươi khả năng phải chết. Chân long nhất tộc. Cái kia tại trung thổ thần châu yêu giới bên trong, cùng thái cổ viên nhất tộc cùng là yêu giới hai đại bá chủ. Cho dù là tại trung thổ thần châu quan Huyền thư viện, cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc. Bởi vì chân long nhất tộc mẫu tộc Viễn Cổ Thiên Long nhất tộc có đỉnh cấp cường giả tại quan Huyền thư viện tổng viện nhậm chức. Liều chỗ dựa, trung thổ thần châu quan Huyền thư viện cũng không đấu lại. Nghe được Viên Cổ, Triệu Tố vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Nàng biết, nàng căn bản là không có cách cùng chân long nhất tộc chống lại. Hôm nay nếu là ra tay, như Viên Cổ nói, quan Huyền thư viện không có việc gì, nhưng nàng có thể sẽ chết. Chân long nhất tộc không dám diệt quan Huyền thư viện, nhưng không có nghĩa là không dám giết nàng. Mà lại, việc này, đối phương có thể làm thần không biết quỷ không hay. Triệu Tố yên lặng một lát sau, nói, cứ như vậy. Viên Cổ gật đầu, nhẫn, bằng không, nhất định phải chết. Triệu Tố hai tay nắm chặt, yên lặng. Sau một hồi, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, cảm giác bất lực, thật sâu vô lực, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đối mặt này loại đến từ trung thổ thần châu quái vật khổng lồ, nàng căn bản không có bất kỳ phần thắng. Liên hệ tổng viện, Không phải là không thể được, nhưng nàng biết, đối phương có rất nhiều thủ đoạn để cho nàng không liên lạc được tổng viện. Triệu Tố trong lòng thở dài, buông lòng ra hai tay. Cuối cùng, nàng vẫn là từ bỏ. Mặc dù phẫn nộ, nhưng hiện thực tàn khốc làm cho nàng không thể không đối cường quyền cúi đầu. Mà nơi xa, Diệp Quan nện rơi trên mặt đất, mà giờ khắc này, trước mặt hắn Nạp Lan giả thân thể đã triệt để tan biến không chỉ, cùng lúc đó, linh hồn của nàng cũng tại dùng một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp tan biến. Rất nhanh, nàng liền sẽ biến thành tro bụi, tan biến tại thế gian này. Diệp Quan nhìn xem trước mặt Nạp Lan giả, như gặp phải ngũ lôi vành đỉnh, đầu trống rỗng. Cách đó không xa, cái kia chân long nhất tộc Ngao Tiêu lạnh lùng nhìn xem Diệp Quan, "Đồ ta chân long nhất tộc, ngươi cũng xứng." Hắn sở dĩ xuất hiện, tự nhiên là vì cứu đầu này chân long. Đây chính là chân long nhất tộc thiếu tộc trưởng. Nếu là ở chỗ này bị một thiếu niên đồ, cái kia chân long nhất tộc chẳng phải là muốn trở thành trung thổ thần châu chê cười. Đến mức quy củ, tại trung thổ thần châu, cái kia quy củ hắn có lẽ không dám đi phá, nhưng ở nơi này, một cái nho nhỏ thượng giới thư viện quy củ, hắn thật đúng là không để vào mắt. Ai dám nói cái gì? Ai dám? Ngao Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Quan, giờ phút này, trong mắt của hắn không che giấu chút nào lấy sắc ý. Có thể phá chân long nhất tộc phòng ngự, hơn nữa, còn là một vị kiếm tu, như thế tương lai đại địch, hắn đương nhiên sẽ không lưu. Tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên ngưng tụ. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người cảm nhận được Ngao Tiêu sát ý. 360 châu người cũng là kinh ngạc chằm chằm lên trước mắt một màn này, làm sao còn có khả năng dạng này? Đây không phải công bằng quyết đấu sao? Này không bày rõ ra khi dễ người sao? Quan Huyền thư viện vì sao không có người quản? Vì cái gì? Tất cả mọi người đang nghi ngờ, nhưng không có người ra tới cho đáp án. Đúng lúc này, cách đó không xa Tiêu Thường đột nhiên đối quan chiến đài gầm thét, đây không phải công bằng quyết đấu sao? Đây không phải công bằng quyết đấu sao? Xem trên chiến đài, tất cả mọi người yên lặng. Bọn hắn biết này không công bằng. Cầm đầu Triệu Tố cũng yên lặng. Nàng cũng biết này không công bằng. Thế nhưng, bọn hắn đều không nói. Bọn hắn liền nhìn xem. Nhìn thấy tất cả mọi người yên lặng, Tiêu Thương muốn rách cả mí mắt, này còn có thiên lý. Này còn có công đạo. Tất cả mọi người trầm mặc như trước. Cường quên phía dưới, tại sao thiên lý? Tại sao công đạo? Không người nào dám đứng ra đối kháng chân long nhất tộc. Nơi xa, cái tiếng Ngao Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một đạo lực lượng thần bí đột nhiên khóa lại vậy sẽ phải biến mất Nạp Lan giả linh hồn, cùng lúc đó, một đạo táo bạo tiếng đột nhiên từ giữa sân vang vọng, "Tà thao! Tà thao! Tà thao!" Thanh âm hạ xuống. "Oeng!" Một vệt kim quang đột nhiên từ Diệp Quan trong cơ thể phóng lên tận trời. Kim quang tán đi, một cái bóng mờ xuất hiện ở trong sân. Ra tới, chính là Tháp Gia. Ngao Tiêu nhìn chằm chằm Tháp Gia, hai mắt híp lại, "Ngươi là thứ đồ gì?" Tháp Gia nổi giận, "Ta là ngươi mẹ hắn tổ tông, xuất sinh đồ chơi." Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Ngao Tiêu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay phải hắn đột nhiên hướng phía trước một quyền oanh. Ầm ầm. Này đấm ra một quyền, một vệt kim quang tuôn ra, giữa sân thời không trực tiếp nổ tung ra. Ầm. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một vệt kim quang phá toái, cái kia Ngao Tiêu trực tiếp mạnh mẽ bay ra ngoài. Mọi người sửng sốt. Mà đúng lúc này, cái bóng mờ kia đột nhiên một phát bắt được Ngao Tiêu đầu, sau đó đột nhiên hướng mặt đất liền là một đập. Ầm. Cả vùng ầm ầm phá toái. Mọi người trợn mắt hốt hoồm. Chân Long bị hành hung. Mà đúng lúc này, cái kia Ngao Tiêu đột nhiên gầm thét, trực tiếp khôi phục chân thân, một đầu dài đến mấy ngàn trượng cự long phóng lên tận trời. Mà sau một khắc, cái bóng mờ kia trực tiếp xuất hiện tại cái kia Ngao Tiêu đỉnh đầu, tiếp theo, hắn đột nhiên một cước đạp xuống. Ầm. Ngao Tiêu đột nhiên từ chân trời rơi xuống, mà tại rơi xuống quá trình bên trong, trong miệng hắn không ngừng dâng trào ra máu tươi, mà lên, còn phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Treo lên đánh. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho chấn kinh. Lúc này, cái kia Ngao Tiêu vừa xuống đất, cái bóng mờ kia trực tiếp xuất hiện tại hắn phần bụng, hai tay của hắn đột nhiên xé ra. Xuy. Cái kia con chân long phần bụng trực tiếp bị xé nứt ra một đường to lớn lỗ hổng, tiếp theo, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, hư ảnh trực tiếp đem cái kia con chân long gân rồng mạnh mẽ rút ra. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người hóa đá. Rút gân rồng. Đây quả thực là đang vũ nhục chân long nhất tộc a. Mà cái kia con chân long gân rồng bị một quất, đau đớn kịch liệt trực tiếp làm cho hắn không ngừng gào lên, thế nhưng, cái kia hư ảnh nhưng không có dừng lại, mà là điên cuồng. Quất lấy, chỉ chốc lát, cái kia con chân long toàn thân gân rồng mạnh mẽ bị hắn rút ra. Mà giữa sân, long huyết trực tiếp nhuộm dần cả vùng. Giờ phút này, Ngao Tiêu đã là hối. Tháp Gia. Lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên Diệp Quan thanh âm run rẩy. Hư ảnh ngừng lại, hắn quay người nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan run giọng nói, "Tiểu gia nàng, còn có thể sống sao?" Tiểu Tháp chậm rãi đi đến Diệp Quan trước mặt, nó nhìn xem trước mặt Nạp Lan giả, yên lặng một lát sau, nói, "Có thể." Diệp Quan cầu khẩn nói, "Cứu nàng." Tiểu Tháp trầm giọng nói, "Ta hiện tại vô pháp cứu nàng, chỉ có thể tạm thời giữ được linh hồn của nàng, mà lại, linh hồn của nàng nhận lấy trọng thương, ngươi phải vì nàng tìm tới một thanh kiếm mới có thể nhường linh hồn nàng khôi phục như lúc ban đầu, không phải, coi như giờ phút này phục sinh nàng, linh hồn nàng nhận lấy trọng thương, cũng là tàn khuyết chi hồn, linh hồn tàn khuyết, cái kia dù cho phục sinh, cũng không hoàn toàn là nàng." Diệp Quan vội vàng nói, "Cái gì kiếm?" Tiểu Tháp trầm giọng nói, "Thanh Huyền kiếm." "Thanh Huyền kiếm?" Diệp Quan đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, "Nhân gian kiếm chủ bội kiếm." Tiểu Tháp gật đầu, "Đúng." Diệp Quan lại hỏi, "Ở nơi nào?" Tiểu Tháp nói, "Trung thổ thần châu, bất tử đế tộc." "Bất tử đế tộc?" Diệp Quan hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Tiểu Tháp nói khẽ, "Nhờ ngươi kiếm trước đem linh hồn nàng thu lại." Diệp Quan nhìn về phía trước mặt hư ảo Nạp Lan giả, nội tâm lòng như dao cắt. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt Nạp Lan giả gương mặt, nói khẽ, "Tiểu giả, chờ ta." Nói xong, hắn đem Nạp Lan giả linh hồn thu vào hành đạo kiếm bên trong. Hắn lau khỏe miệng máu tươi, sau đó chậm rãi đứng dậy, hắn hướng phía cái kia Ngao Tiêu đi đến. Giờ phút này, Ngao Tiêu đã hấp hối. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Quan đi đến Ngao Tiêu long đầu bên cạnh, nhưng vào lúc này, xem trên chiến đài Ly Hoàn đột nhiên nói, ngươi như giết hắn, đem cùng chân long nhất tộc không chết không thôi, một khi chân long nhất tộc đối ngươi phát ra lệnh truy sát, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi cần phải. Diệp Quan đột nhiên chém xuống một kiếm. Kiếm quang lóe lên. Xuy. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia con chân long đầu trực tiếp rơi xuống, máu tươi như suối nước dâng trào. Tất cả mọi người im lặng. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên chậm rãi quay người hướng phía cái kia An Mục đi đến. Nhìn thấy một màn này, xem trên chiến đài Viên Cổ đột nhiên vội vàng nói, "Không thể." Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Viên Cổ, Viên Cổ nhìn chằm chằm Diệp Quan, An gia đã từng đi ra hai vị võ thần, hắn chính là An gia hậu nhân, ngươi giết hắn, liền là cùng An gia hai vị võ thần là địch, cũng là đối địch với Quan Huyền thư viện, ngươi. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đã tan biến tại chỗ. Xuy. Sau một khắc, hành đạo kiếm đã đâm vào cái kia An Mục giữa chân mày. An Mục ngốc tại chỗ. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này, một cỗ kinh khủng thao thiên khí tức đột nhiên theo tinh không xa xôi chỗ sâu kéo tới. Giờ khắc này, toàn bộ thượng giới vì đó run rẩy. Là toàn bộ thượng giới. Xem trên chiến đài, Viên lão run giọng nói, như thế khí tức kinh khủng, đây nhất định là An gia một vị nào đó lão tổ. An gia gia tộc này, truyền thừa mấy ngàn vạn năm, trừ ra hai vị kia nữ võ thần, còn có vô số đỉnh cấp cường giả. Mà lần này tới vị này, tuyệt đối cũng là một vị siêu cấp đại năng. Giữa sân, tất cả mọi người đều có chút ngộp. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn tinh không, so sánh này cỗ kinh khủng uy áp, cái kia chân long uy áp tựa như là trò trẻ con một dạng, hoàn toàn không thể so sánh. Diệp Quan nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Nếu là cùng tiểu giả không thể cùng sinh, vậy liền cùng chết đi. Mà đúng lúc này, trong tay hắn hành đạo kiếm đột nhiên hơi hơi rung động lên. Chương 69, ta chờ ngươi. Giữa sân, tất cả mọi người tại nhìn về chân trời, chờ đợi An gia lão tổ xuất hiện. Mà đúng lúc này, tại cái kia tất cả mọi người nhìn không thấy cùng nghe không được tinh không chỗ sâu nhất, một đạo không chứa bất luận cái gì tình cảm thanh âm đột nhiên vang vọng. Cút. Cút. Đạo thanh âm này không chứa một chút tình cảm, lạnh lùng đến cực hạn. Càn rỡ. Một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên từ tinh không bên trong vang vọng, lại dám miệt thị lão phu, ngươi. Còn chưa có nói xong, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên từ cái này vô tận vũ trụ sâu trong tinh không vang vọng, ngay sau đó, tại vô số người không thấy được sâu trong tinh không, một quả đấm máu đầu chậm rãi rơi xuống. Yên lặng một lát sau, tinh không bên trong triệt để an tĩnh lại. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Hoang nguyên phía trên, giữa sân tất cả mọi người tại ngẩng đầu nhìn thiên, chờ đợi lấy vị kia đại lao xuất hiện. Nhưng mà lúc này, cái kia cỗ kinh khủng uy áp đã tựa như thủy triều thối lui. Tất cả mọi người sửng sốt. Không xuất hiện rồi. Xem trên chiến đài, Viên Cổ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cái này. Triệu Tố trong mắt cũng đầy là vẻ không thể tin được. Chuyện gì xảy ra? Đây là đi rồi sao? Nơi xa, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt của hắn cũng đầy là vẻ nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Chưa từng xuất hiện rồi. Lúc này, Tháp Gia đột nhiên nói, có lẽ là thượng thiên muốn ngươi sống sót, đã như vậy, vậy liền hảo hảo sống sót đi. Diệp Quan yên lặng một lát sau, khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía trước mặt An Mục, giờ phút này, An Mục đã khí tuyệt. Mà sau một khắc, hắn đột nhiên thân hình lóe lên, nhất kiếm chém vào đầu kia nhỏ chân long chỗ cổ. Xuy. Theo một tiếng gào thét, cái kia con chân long cũng ngã xuống. Hai con chân long ngã xuống. Giữa sân, yên tĩnh không một tiếng động. Hai con chân long ngã xuống. Thanh Châu yêu nghiệt nhất thiên tài An Mục chết trận. Nam Châu đoạt được đệ nhất. Tất cả mọi người không thể tin được trước mắt một màn này. Diệp Quan thu hồi An Mục nạp giới, sau đó lại đem cái kia hai con chân long thi thể thu đến trong nạp giới. Tiếp theo, hắn tại tất cả mọi người trong ánh mắt, chậm rãi hướng đi cái kia xếp hàng thứ nhất cờ xí trước. Cuối cùng, hắn đi tới cái kia cờ xí bên cạnh, sau đó nhìn về phía Triệu Tố, Nam Châu, đệ nhất. Nam Châu đệ nhất. Nam Châu, giờ này khắc này, vô số người xôn xao. Tất cả mọi người điên cuồng reo hò. Diệp Quan, cái tên này trở thành Nam Châu từ trước tới nay có danh khí nhất một cái. Xem trên chiến đài, Triệu Tố nhìn xem Diệp Quan, yên lặng không nói. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên lại nói, từ giờ trở đi, ta vĩnh viễn là Nam Châu Quan Huyền thư viện học viên, đồng thời, không lại thêm vào cái khác bất luận cái gì Quan Huyền thư viện. Nghe vậy, Triệu Tố đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay nắm chặt. Diệp Quan nhìn xem Triệu Tố, một cái hiếp yếu sợ mạnh Quan Huyền thư viện, một cái không thể vì học sinh trụ trì công đạo Quan Huyền thư viện. Đây không phải trong nội tâm của ta thư viện. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giữa sân, hết thảy Quan Huyền thư viện học viên mặt phảng phất bị quạt một bạt hai, đau rát. Vừa rồi hết thảy 360 cái châu người đều đã thấy. Có thể nói, kể từ hôm nay, này thượng giới Quan Huyền thư viện thanh danh xem như triệt để hủy. Giữa sân, Triệu Tố sắc mặt trắng bệnh, nàng tay phải nắm chặt lấy, móng tay đã thâm nhập lòng bàn tay. Vừa rồi không có ra tay, kỳ thật đã có tuân nàng bản tâm, mà giờ khắc này Diệp Quan lời càng là vào lưỡi dao đâm vào nội tâm của nàng. Nàng biết, nàng võ đạo chi tâm phá, công đạo, thiên lý, Quan Huyền pháp, đây là nàng đã từng hết lòng tuân thủ. Nhưng mà ngay mới vừa rồi, nàng mới phát hiện, tại đối mặt cường quyền lúc, chính nàng vậy mà cũng là như vậy nhu nhược. Dũng khí. Đối mặt cường giả, dám ngang đầu nói không, đó mới gọi dũng khí. Một bên, cái kia Viên Cổ vẻ mặt cũng là có chút tái nhợt. An Mục chết. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Trung Thổ Thần Châu Quan Huyền thư viện đem không có người tài ba đi tranh đoạt cái kia khí vận. Mà hắn càng là hiểu rõ, hắn vừa rồi hành động đã để gọi là Diệp Quan thiếu niên chán ghét, bởi vậy, muốn lôi kéo Diệp Quan đi tới Trung Thổ Thần Châu Quan Huyền thư viện, cơ bản là không thể nào. Một bên, Ly Hoàn cũng là thầm nghĩ đáng tiếc. Nàng lần này tới, là vì thu nạp Lan giả, mà bây giờ ngâm nước nóng. Giữa sân, tất cả mọi người trầm mặc. Lần này võ kiểm tra đã định trước biến thành từ trước tới nay nhất không tầm thường một lần. Trên đường phố, Diệp Quan cùng Tiêu Thương hướng phía Tiêu phủ đi đến. Trên đường đi, hai người đều yên lặng. Tiêu Thương nhìn xem Diệp Quan, ánh mắt phức tạp. Chỉ chốc lát, hai người tới Tiêu phủ trước mặt. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Tiêu Thương, "Tạ ơn." Tiêu Thương không hiểu, "Cảm ơn cái gì?" Diệp Quan nói, "Cảm ơn ngươi tại tất cả mọi người yên lặng lúc đứng dậy." Tiêu Thương lắc đầu, "Chúng ta là bằng hữu." Diệp Quan gật đầu. Lúc này, Tiêu phủ tộc trưởng cùng Tống Tử còn có Phí Bán Thanh đi ra. Làm thấy Diệp Quan hai người lúc, ba người thần sắc đều là vô cùng phức tạp. Trên cánh đồng hoang sự tình, bọn hắn tự nhiên đều là đã thấy. Lúc này, Phí Bán Thanh đột nhiên đi đến Diệp Quan trước mặt, nàng nói khẽ, "Tiểu già, còn có thể sống sao?" Diệp Quan gật đầu, "Có thể." Phí Bán Thanh vẻ mặt lập tức vì đó bừng lòng, "Vậy thì tốt. Đi." Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Quan hướng phía Tiêu phủ bên trong đi đến. Tiêu Thương lão cha cũng là đi đến trước mặt hắn, hắn mỉm cười, nhìn xem ngươi đứng ra vì hắn nói chuyện, ta là vừa giận lại sợ, còn có vui mừng. Đây mới là một cái nam nhân nên có. Tiêu Thương khẽ lắc đầu, "Lão cha, ta quá yếu. Lần này về sau, ta muốn đi ra ngoài sông sáo." Tiêu tộc tộc trưởng do dự một chút, sau đó gật đầu, "Tốt." Tống Tử thấp giọng thở dài, "Thế đạo này." Trở lại Tiêu phủ về sau, Diệp Quan liền đem chính mình nhốt vào gian phòng. Mãi đến đêm khuya, hắn mới từ gian phòng đi ra. Hắn đi đến một bên trước thềm đá ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn chân trời, hắn cứ như vậy nhìn lên trên trời vầng trăng sáng kia, yên lặng không nói, trong tay hắn là Nạp Lan giả đưa cho hắn cái kia túi thơm. Đúng lúc này, Phí Bán Thanh đột nhiên đi đến Diệp Quan bên cạnh ngồi xuống, nàng nói khẽ, "Vừa rồi Quan Huyền thư viện Lạc Chiêu Kỳ Lạc thủ tịch đến rồi." Nàng mang theo đệ nhất ban thưởng tới. Lần này, Nam Châu đạt được 10 đầu thiên giai linh mạch, 20 đầu địa giai linh mạch, còn có 3 quyển tiên giai công pháp, 10 quyển địa giai công pháp, trừ cái đó ra, còn có đủ loại thần khí bảo vật, hàng năm còn có mấy trăm ngàn viên kim tinh đến nữa. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, "Bọn hắn cho ban thưởng, so di vãng đều muốn nhiều." Diệp Quan điên lặng. Phí Bán Thanh tiếp tục nói, "Trừ cái đó ra, cá nhân ngươi còn có 30 vạn miếng kim tinh ban thưởng, không chỉ như thế, bọn hắn còn nói, Trung Thổ Thần Châu thư viện duy nhất danh sách kia đem cho ngươi, nói cách khác, ngươi có khả năng trực tiếp đi tới Trung Thổ Thần Châu Quan Huyền thư viện, bọn hắn còn nói, chỉ cần ngươi nguyện ý đi Trung Thổ Thần Châu Quan Huyền thư viện, vậy bọn hắn đem trực tiếp hướng tổng viện cáo chân long nhất tộc, vì ngươi trụ trì công đạo." "Giá trị." Phí Bán Thanh nói xong, trong lòng thở dài. Nàng biết, đây là Quan Huyền thư viện gặp được Diệp Quan tiềm lực, mà khi giá trị của hắn vượt qua bọn hắn đoán trước về sau, bọn hắn liền nguyện ý vì Diệp Quan đi đối kháng cái kia mạnh mẽ chân long nhất tộc. Thế đạo này, liền là như thế hiện thực. Ngươi có giá trị, người khác liền nâng ngươi, ngươi nếu không có giá trị, người khác chẳng thèm để ý ngươi." Diệp Quan đột nhiên nói khẽ, "Lão sư, giúp ta nắm này 30 vạn miếng kim tinh còn cho bọn hắn đi." Phí Bán Thanh nhìn về phía Diệp Quan, "Ngươi không muốn đi Trung Thổ Thần Châu Quan Huyền thư viện?" Diệp Quan nói, "Ta muốn đi, ngày mai liền đi. Bất quá, ta sẽ không gia nhập Quan Huyền thư viện." Phí Bán Thanh yên lặng một lát sau, nói khẽ, "Tiểu gia hỏa, như không Quan Huyền thư viện vì ngươi ngăn cản chân long nhất tộc, ngươi chuyến đi này Trung Thổ Thần Châu, ắt gặp chân long nhất tộc điên cuồng trả thù, ngươi." Diệp Quan nói khẽ, "Chết sống có số, nếu ta có thể khiêng qua được, ta liền sẽ phục sinh tiểu già, đồ chân long nhất tộc, nếu là ta chống đỡ không nổi đi, liền cùng tiểu già cùng nhau chết đi." Nói đến đây, hắn đột nhiên đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn quay người nhìn về phía Phí Bán Thanh, sau đó hơi hơi thi lễ, "Lão sư, ta đi Trung Thổ Thần Châu, ngài bảo trọng." Nói xong, hắn xoay người rời đi. "Không cần chờ ngày mai, hôm nay liền đi." Phí Bán Thanh đột nhiên nói, "Tiểu quan." Diệp Quan quay người nhìn về phía Phí Bán Thanh, Phí Bán Thanh miễn cưỡng vui cười, run giọng nói, "Sẽ trở về sao?" Diệp Quan yên lặng một lát sau, nói, "Không biết đâu." Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Phí Bán Thanh nhìn xem tan biến ở trong màn đêm Diệp Quan, nói khẽ, "Có thể nhất định phải trở về à? Ta chờ ngươi." Trăng sáng, đêm lạnh, có người đứng một đêm. Chương 70, cường nhất đại. Muốn đi trước Trung Thổ Thần Châu, nhanh nhất chỉ có hai cái đường tắt. Thứ nhất, Quan Huyền thư viện. Quan Huyền thư viện bên trong có trực tiếp thông hướng Trung Thổ Thần Châu truyền tống trận, dĩ nhiên, hắn không có khả năng đi Quan Huyền thư viện. Mà ngoại trừ Quan Huyền thư viện, còn có một con đường, cái kia chính là Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các tại Chư Thiên Vạn Giới đều có xây truyền tống trận, chỉ cần ngươi chịu dùng tiền, bọn hắn có khả năng đưa ngươi đi bất luận cái gì ngươi muốn đi địa phương. Bởi vậy, hắn thẳng đến Tiên Bảo Các. Rất nhanh, Diệp Quan đi vào Tiên Bảo Các. Mà tại Tiên Bảo Các cổng, đứng đấy một nữ tử. Cái này người, chính là cái kia Lạc Chiêu Kỳ. Diệp Quan nhìn xem Lạc Chiêu Kỳ, không nói gì. Lạc Chiêu Kỳ cười nói, "Ta liền biết ngươi sẽ đến nơi này." Diệp Quan bình tĩnh nói, "Có việc." Lạc Chiêu Kỳ khẽ gật đầu, "Hai chuyện. Thứ nhất, viện thủ hy vọng ngươi có thể gia nhập Quan Huyền thư viện, mặc kệ là thượng giới vẫn là trung thổ thần châu, đều có thể." Diệp Quan điên lặng. Lạc Chiêu Kỳ trầm giọng nói, "Chân Long nhất tộc là yêu giới siêu cấp bá chủ một trong, bọn hắn không sẽ nhằm vào Nam Châu Diệp tộc cùng Quan Huyền thư viện, thế nhưng, bọn hắn nhất định điên cuồng nhằm vào ngươi. Chân Long nhất tộc đương nhiên sẽ không hạ giá đến đi nhằm vào Nam Châu Diệp gia, bởi vì nếu như bọn hắn làm như vậy, vậy liền thật quá thấp kém. Dù sao, chuyện bây giờ náo động đến rất lớn, vô số ánh mắt đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhưng Diệp Quan lại khác biệt. Bọn hắn nhằm vào Diệp Quan, đây tuyệt đối là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Phải biết, Diệp Quan giết hai con chân long." Diệp Quan nhìn chằm chằm Lạc Chiêu Kỳ, nói xong chưa? Lạc Chiêu Kỳ thấp giọng thở dài, sau đó nói, "Chuyện thứ hai, sư phó để cho ta cho ngươi nói lời xin lỗi, làm thư viện viện thủ, tại thời khắc mấu chốt chưa có thể đứng ra tới chủ trì công đạo cho ngươi, là nàng." "Không cần." Diệp Quan đột nhiên lắc đầu, sau đó hướng phía Tiên Bảo Các bên trong đi đến. Tại chỗ, Lạc Chiêu Kỳ im lặng. Lúc này, Triệu Tố đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Lạc Chiêu Kỳ nhìn về phía Triệu Tố, nói khẽ, "Sư phó." Triệu Tố nói, "Nếu là ta, khẳng định cũng sẽ đoán." Lạc Chiêu Kỳ lắc đầu, hắn lần này đi trung thổ thần châu, át gặp chân long nhất tộc điên cuồng nhằm vào, liền đồ hai con chân long nhất tộc nhất định sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Đây là huyết cửu. Triệu Tô yên lặng một lát sau, nói khẽ, lần này võ kiểm tra, đối thư viện ảnh hưởng cũng cực lớn, qua nhiều năm như vậy thư viện thanh danh, tại hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lạc Chiêu Kỳ yên lặng. Ảnh hưởng này, xác thực vô cùng ác liệt. Triệu Tô tự giễu cười một tiếng, ngay tại vừa mới, ta đệ trình hướng quan huyền thư viện tổng viện tấu chương bị đánh trở về. Lạc Chiêu Kỳ nhíu mày, chân long nhất tộc làm. Triệu Tô gật đầu. Lạc Chiêu Kỳ vẻ mặt tâm trầm, cáo ngự trạng. Triệu Tô khẽ lắc đầu, chỉ cần chúng ta dám cách mở thượng giới, liền sẽ vô thanh vô tức theo trên đời này tan biến. Lạc Chiêu Kỳ vẻ mặt trở nên khó coi. Nàng biết, này là tuyệt đối có khả năng. Một cái nho nhỏ thượng giới thư viện viện thủ, còn không chiếm được quan huyền thư viện coi trọng. Cáo ngự trạng. Ngây thơ. Triệu Tô nhìn về phía tiên bảo các hướng đi, nói khẽ, thật có lỗi, ta cũng bất lực. Nói xong, nàng quay người rời đi. Không phải tất cả bất công đều có thể có được chính nghĩa mở rộng. Lạc Chiêu Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua tiên bảo các phương hướng, lắc đầu, có lẽ sẽ không còn được gặp lại người thiếu niên này. Tại giao 1000 miếng kim tinh về sau, Diệp Quan tiến nhập thông hướng trung thổ thần châu truyền tống trận. Truyền tống trận khởi động, Diệp Quan tan biến tại trên truyền tống trận. Truyền tống trận bên trong lối đi, Diệp Quan xếp bằng ngồi dưới đất, hắn lấy ra mấy đạo quyển trục. Đây là hắn vừa rồi tại tiên bảo các bên trong mua sắm, đều là liên quan tới trung thổ thần châu tư liệu. Hiện tại muốn đi trung thổ thần châu, hắn tự nhiên muốn trước hiểu nơi này, không phải đi liền là hai mắt mù. Một lát sau, Diệp Quan đối trung thổ thần châu có một cái đại khái hiểu rõ. Trung thổ thần châu là một cái rất lớn thế giới, dưới thế giới này mặt có 3000 thế giới, mà lên giới chẳng qua là bên trong một cái thế giới. Có này có thể tưởng tượng nơi này là lớn đến mức nào. Tại trung thổ thần châu, thế lực tối cường vẫn như cũng là quan huyền thư viện, thứ hai là thương hội trải rộng thiên hạ tiên bảo các, lại đến là 6 đại siêu cấp thế gia, phân biệt là xếp hàng thứ nhất bất tử đế tộc, thần thương tộc, thần tộc, lý tộc, còn có lý tộc, nam lang tộc. Mà ngoại trừ lục đại thế gia, còn có yêu giới 2 đại siêu cấp bá chủ, phân biệt là chân long nhất tộc, còn có thái cổ viên nhất tộc. Trừ cái đó ra, còn có một cái đã triệt để xuống dốc truyền thuyết cổ xưa thế lực, Đạo môn. Nghe đồn, Đạo môn này đã từng còn tại Quan Huyền thư viện sáng lập trước đó, nhưng sau này không biết nguyên nhân nào, dần dần xuống dốc, cuối cùng bị Quan Huyền thư viện thay thế. Ngoại trừ này chút bên ngoài, còn có to to nhỏ nhỏ vô số thế gia cùng tông môn. Còn có một cái đặc thù thế lực, cái kia chính là Dòng binh công hội, Dòng binh công hội bên trong chi thứ nhất Dòng binh đoàn, tên là Quan Huyền Dòng binh đoàn, mặc dù tên là Quan Huyền, nhưng lại độc lập với Quan Huyền thư viện bên ngoài. Mà Quan Huyền Dòng binh đoàn đoàn trưởng không chỉ có là Dòng binh đoàn đoàn trưởng, vẫn là Dòng binh công hội hội trưởng. Thế lực cũng cực kỳ cường đại. Nghe đồn Quan Huyền Dòng binh đoàn đoàn trưởng cùng nhân gian kiếm chủ quen biết. Một lát sau, Diệp Quan nhìn về phía quyển thứ 2 quyển trục, này quyển là ghi chép bất tử đế tộc. Nghe đồn năm đó, bất tử đế tộc từng đi theo nhân gian kiếm chủ, cả tộc kém chút vì nhân gian kiếm chủ chết trận, đến mức sau này, nhân gian kiếm chủ đại lực đến đỡ bất tử đế tộc, tại nhân gian kiếm chủ đến đỡ dưới, bất tử đế tộc thực lực cũng là đạt được to lớn tăng lên, sau đó trở lại trung thổ thần châu, đồng thời trực tiếp trở thành trung thổ thần châu 6 trong đại tộc xếp hàng thứ nhất đại tộc. Đáng giá nói chuyện chính là, mẫu thân của nhân gian kiếm chủ liền đến từ bất tử đế tộc. Bởi vì có cái tầng quan hệ này, bất tử đế tộc mặc dù chưa từng tiến vào Quan Huyền Vũ trụ tổng viện, xứng hưởng trong truyền thuyết đại đạo khí vận, thế nhưng dù cho Quan Huyền Vũ trụ cái kia mấy đại siêu cấp đại tộc cũng phải cho bọn hắn 3 phần mặt mũi. Mà những năm gần đây, bất tử đế tộc vẫn đang làm một sự kiện, cái kia chính là cùng vô số vị diện thế gia đình cấp thế lực tranh đoạt làm chủ Quan Huyền thư viện tổng viện danh lệch, cũng chính là trung thổ thần châu nổi danh nhất khí vận chi tranh. Trăm năm mới có một lần, cái vận khí này chi tranh so sánh với giới thư viện võ kiểm tra chi tranh tàn khốc vạn lần không ngừng, sẽ có đến từ vô số cái thế giới đỉnh cấp thiên tài đại biểu chính mình thế lực đi tranh đoạt danh sách kia. Chỉ có một cái danh lệch, người thắng mới có thể để mình cùng chính mình thế lực và ở Quan Huyền thư viện tổng viện hưởng thụ truyền thuyết kia bên trong đại đạo khí vận. Bất tử đế tộc vì thế đã tranh giành có chừng vài vạn năm, nhưng mà vô số thế hệ nỗ lực đều thất bại. Cái này cũng đưa đến từng cái vũ trụ thế giới đỉnh cấp thế lực đều đang điên cuồng tìm kiếm thiên tài yêu nghiệt, mục đích đúng là vì tranh đoạt đại đạo khí vận. Diệp Quan đột nhiên nói, Tháp gia, ta như đi bất tử đế tộc, ta cảm thấy bọn hắn sẽ không đem nhân gian kiếm chủ bội kiếm cho ta. Tiểu Tháp nói, vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Diệp Quan yên lặng một lát sau, nói, ngươi có thể hay không giúp ta đi trộm một thoáng? Ta sau khi dùng xong liền còn cho bọn hắn. Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, sợ là không thể. Ta hiện trong khoảng thời gian ngắn đều không thể lại ra tay. Diệp Quan thấp giọng thở dài, mượn kiếm, người ta dựa vào cái gì mượn cho mình? Trộm. Tháp gia không ra tay, hắn càng không có thể. Đoạn. Đừng nói giỡn. Chân Long nhất tộc sợ là đều không dám đi bất tử đế tộc đoạn. Mà lại, hắn vừa đến trung thổ thần châu, khẳng định còn muốn bị Chân Long nhất tộc điên cuồng trả thù. Tuyệt cảnh a. Tiểu Tháp nói, ngươi tới trung thổ thần châu, chuẩn bị trước làm cái gì? Diệp Quan yên lặng một lát sau, nói, trước tìm chỗ dựa. Dựa vào chính ta cá nhân thực lực, căn bản là không có cách cùng Chân Long nhất tộc đối kháng, bởi vậy, ta muốn trước tìm chỗ dựa, để bọn hắn giúp ta đối kháng Chân Long nhất tộc, lao đánh lao, nhỏ từ nhỏ, không phải ta áp lực rất lớn. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, thế đạo này, không có chỗ dựa, thật quá khó khăn lăn lộn. Bởi vậy, ta nhất định phải càng thêm nỗ lực, không làm được cường nhị đại, vậy liền làm cường nhất đại. Tiểu Tháp, mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 71, ngươi là thứ độ gì? Không tiếp tục cùng Tháp gia nói chuyện phiếm, hắn lấy ra an mục viên kia nạp giới. Trong nạp giới có kim tinh 20 vạn, mà vật phẩm còn lại bao quát hắn nội đan, hắn đều đã bán cho tiên bảo các. Hiện tại, hắn tổng cộng có kim tinh 57 vạn mai. Đây là hắn toàn bộ tài sản. Thời gian ngắn tới nói, tạm thời đủ. Kia hai đầu long hắn không có bán, Tháp gia có ý tứ là để hắn ăn hết, có thể cường tráng thân thể, hắn cảm thấy có đạo lý. Diệp Quan hai mắt chậm rãi đóng lại, xuất ra một chút kim tinh bắt đầu hấp thu. Tu luyện, chỉ cần có thời gian, hắn liền tu luyện. Một khắc cũng không dám lười biếng. Mà lần này, mục tiêu của hắn chính là phá không cảnh. Phá không cảnh đã không phải là đơn thuần ngự thời không, mà là có thể phá vỡ thời không, tiến hành cự ly xa thời không truyền tống. Một cái ý niệm trong đầu, nhưng đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Loại này cấp bậc cường giả, nhưng tại mấy ngàn trượng bên ngoài lấy đầu người, thực lực cường đại vô cùng. Mà phá không cảnh phía trên thì là diệt không cảnh, loại này cấp bậc cường giả, nhưng phạm vi lớn dẫn bạo không gian, nếu là phối hợp cường đại võ kỹ hoặc là thần thông, vây tay một cái, liền có thể tùy tiện hủy đi một tòa trăm vạn nhân khẩu to lớn thành trì. Loại này cấp bậc cường giả, năng lực đã bắt đầu chậm rãi biến thái. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan đã hấp thu 1000 mai kim tinh, đang muốn tiếp tục tu luyện, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang. Diệp Quan vội vàng đứng lên, muốn tới. Rất nhanh, hắn xuyên qua kia phiến bạch quang, trước mắt hết thảy đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Chỉ chốc lát, hắn cảm giác mình ngừng lại. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, giờ phút này, hắn tại một chỗ trong truyền tống trận, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một lưng quầng lão giả. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan đi xuống truyền tống trận, sau đó nói, "Tiền bối, Bất Tử Đế tộc đi như thế nào?" Hắn biết, lần này đi Bất Tử Đế tộc không có cái gì hy vọng, nhưng hắn vẫn là phải đi thử một chút. Lão giả chỉ bên phải một cái truyền tống trận, sau đó nói, "2000 mai kim tinh." "2000?" Diệp Quan có chút thì đau, nhưng hắn không nói thêm gì, xuất ra 2000 mai kim tinh đưa cho lão giả. Lão giả thu hồi nạp giới về sau, Diệp Quan tiến vào truyền tống trận, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, Diệp Quan đi vào một mảnh trong đám mây, ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó có một tôn bia đá, trên tấm bia đá có ba chữ to, Bất Tử Giới. Diệp Quan hướng phía bia đá đi đến, đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Quan ôm quyền, có chút thi lễ, "Tại hạ Diệp Quan, cầu kiến Bất Tử Đế tộc tộc trưởng, còn xin." Lão giả đột nhiên đánh gãy Diệp Quan, "Ngươi chính là Diệp Quan?" Diệp Quan có chút ngẩn người, sau đó nói, "Tiền bối nhận biết ta." Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Quan, "Ngươi đến ta Bất Tử Đế tộc làm gì?" Diệp Quan trầm giọng nói, "Ta có thể vì Bất Tử Đế tộc tranh đại đạo khí vận." Lão giả cười khẽ, "Tranh đại đạo khí vận là giả, tìm kiếm ta Bất Tử Đế tộc che chở ngươi mới là thật a." Diệp Quan trầm mặc. Lão giả lắc đầu, "Hạ giới một cái võ khảo thứ nhất, tính cái gì? Nơi này là trung thổ thần châu, mà tranh đoạt đại đạo khí vận, ngươi biết tham gia đều là thứ gì yêu nghiệt sao?" Nói, hắn nhẹ cười cười, "Còn nữa, ta Bất Tử Đế tộc cùng Chân Long nhất tộc quan hệ còn có thể, chúng ta sẽ không vì ngươi mà đi cùng Chân Long nhất tộc trở mặt. Còn có, ta Bất Tử Đế tộc có siêu cấp thiên tài, căn bản không cần ngươi." "Hiểu." Diệp Quan trầm mặc một lát sau, gật đầu, "Minh bạch." Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhìn xem Diệp Quan rời đi, lão giả bật cười một tiếng, được một cái hạ giới võ khảo thứ nhất, liền không biết mình bao nhiêu cân lượng, không biết mùi vị. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Quan về tới ban đầu chỗ kia truyền tống trận địa, nhìn thấy Diệp Quan, kia thủ trận lão giả sửng sốt. Diệp Quan đi đến thủ trận trước mặt lão giả, sau đó nói, "Tiền bối, Lý tộc đi như thế nào?" "Lý tộc? Trung thổ thần châu lục đại thế gia một trong, mà cái này Lý tộc tiên tổ Lý Bán Chi vậy nhưng ghê gớm. Đây chính là Quan Huyền thư viện tổng viện nội các trưởng lão." "Nội các? Kia tại Quan Huyền thư viện nhưng là chân chính quyền lợi hạch tâm vòng tròn, quyền thế ngập trời. Đáng tiếc là, dù cho Lý Bán Chi là nội các trưởng lão, nàng cũng phải tuân thủ Quan Huyền thư viện chế định quy tắc, không thể trực tiếp mang theo Lý tộc tiến vào Quan Huyền thư viện tổng viện, bất quá, một mình nàng lại có thể cho Lý tộc mang đến vô tận chỗ tốt. Nếu như Bất Tử Đế tộc không phải cùng Nhân Gian Kiếm Chủ có tầng kia quan hệ, cái này Lý tộc là làm chi không thẹn đệ nhất. Mà đây cũng là hắn vì sao muốn đi Lý tộc nguyên nhân, bởi vì Lý tộc không sợ Chân Long nhất tộc. Bởi vậy, hắn lựa chọn Lý tộc." Nghe được Diệp Quan, lưng còng lão giả bình tĩnh nói, "Lý tộc tại bảng giới, nếu muốn truyền tống đi, đến 1200 mai kim tinh." "1200 mai kim tinh?" Không thể không nói, đại thế giới này giá hàng cùng tiêu phí chính là không giống. Quá mắc. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan xuất ra 1200 mai kim tinh đưa cho lưng còng lão giả. Lưng còng lão giả nhìn thoáng qua, sau đó nói, "Đi theo ta." Nói, hắn mang theo Diệp Quan đi vào mặt khác một mảnh truyền tống trận khu vực, hắn chỉ vào trong đó một cái truyền tống trận, "Đi vào." Diệp Quan gật đầu, sau đó đi vào trong truyền tống trận. "Oen." Truyền tống trận khởi động, Diệp Quan trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Không bao lâu, hắn xuất hiện tại một mảnh trong đám mây, mà ở trước mặt hắn bên ngoài hơn 10 trượng, nơi đó có một khối ngàn trượng bia đá. "Bán giới." Diệp Quan hướng phía tấm bia đá kia đi đến, mà còn chưa tới gần bia đá, một cỗ cường đại thần thức trực tiếp bao phủ lại hắn. Cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại, Diệp Quan sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Thật mạnh, cái này sợ là diệt không cảnh phía trên đỉnh cấp cường giả. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Quan trước mặt. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Quan, "Người nào?" Diệp Quan ôm quyền, "Tại hạ Diệp Quan." "Diệp Quan?" Lão giả hai mắt nhắm lại, trực tiếp đánh gãy Diệp Quan, "Ngươi chính là Diệp Quan?" Diệp Quan nao nao, "Tiền bối nhận biết ta." Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Quan, "Ngươi không chỉ có giết Chân Long nhất tộc Long, còn giết Thanh Châu An gia An Mục." Diệp Quan gật đầu. Lão giả đánh giá một chút Diệp Quan, sau đó nói, "Ngươi đến ta Lý tộc, là muốn gia nhập ta Lý tộc?" Diệp Quan khẽ gật đầu, "Đúng." Lão giả cười nói, "Ngươi có thể vì ta Lý tộc mang đến cái gì?" Diệp Quan trầm giọng nói, "Tranh đại đạo khí vận." Lão giả sửng sốt. Diệp Quan nhìn thẳng lão giả, ánh mắt kiên định. Lão giả trầm mặc một lát sau, nói, "Ngươi chờ một chút." Nói, hắn quay người rời đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua nơi xa, hai mắt chậm rãi đóng lại. "Lý tộc, nghị sự điện." Lão giả cung kính đứng đấy, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử này chính là bây giờ Lý tộc tộc trưởng Lý Vân Cương. Lý Vân Cương trầm mặc một lát sau, nói, người này thực lực như thế nào? Lão giả trầm giọng nói, là kiếm tu, có thể giết một đầu thiếu niên chân long, thực lực tự nhiên là không tầm thường. Thiên phú, khẳng định cũng không thể nói. Lý Vân Cương trầm mặc sau một hồi, lắc đầu, không được. Lão giả nhìn về phía Lý Vân Cương, tộc trưởng thế nhưng là lo lắng chân long nhất tộc. Ta cảm thấy, chỉ cần thiếu niên này đầy đủ ưu tú, ta Lý tộc hoàn toàn có thể vì hắn cương nhất cương chân long nhất tộc, dù sao, có bán chi tiên tổ tại, ta Lý tộc căn bản không cần sợ hắn chân long nhất tộc. Lý Vân Cương lắc đầu, không chỉ là chân long nhất tộc, còn có An gia, hắn giết An Mục, đem sự tình làm tuyệt, An gia thế tất cũng sẽ trả thù, mà An gia hai vị kia võ thần. Nói, trong mắt của hắn hiện lên một vòng lo lắng, nếu là tương lai An gia trả thù hắn, khi đó, ta Lý tộc nên như thế nào? Từ bỏ hắn? Khi đó, ta Lý tộc thế tất trở thành người trong thiên hạ trò cười. Nếu là không từ bỏ, chẳng lẽ muốn vì hắn cùng An gia hai vị võ thần là địch? Lão giả trầm mặc. An gia hai vị võ thần? Lý gia mặc dù có Lý Bán Chi, nhưng là muốn cùng hai vị này võ thần đối kháng, tự nhiên là không thể nào. Lý Vân Cương thấp giọng thở dài, để hắn đi thôi. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, ta xem người này khí độ bất phàm, tương lai. Lý Vân Cương lắc đầu, phần này nhân quả, ta Lý gia không thể tiếp. Lão giả thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Trước tấm bia đá, lão giả nhìn xem Diệp Quan, ánh mắt phức tạp, Diệp công tử, rất xin lỗi. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta hiểu được. Nói, hắn ôm quyền, sau đó quay người rời đi. Nhìn xem Diệp Quan rời đi, lão giả khẽ lắc đầu, nói khẽ, việc này có lẽ nên xin phép một chút bán chi tiên tổ đâu. Nói, hắn tự giễu cười một tiếng, bán chi tiên tổ thân ở giữa các cao vị, mỗi ngày công vụ bể bụn, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này chỉ hoãn thời gian. Nói xong, hắn quay người rời đi. Bên ngoài, Diệp Quan trầm mặc một lát sau, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên ngọc bội xuất hiện trong tay hắn. Cái này mai ngọc bội chính là ban đầu ở hạ giới tinh không bên trong gặp phải tên kia nữ tử thần bí cho nàng, đối phương để nàng đi vào trung thổ thần châu về sau, có thể đi thần tộc tìm nàng. Kỳ thật, hắn có chút do dự, bởi vì theo hắn hiểu rõ, thần tộc chưa hề tranh đoạt qua khí vận. Lần này, người ta giống như cũng không có muốn tham gia ý tứ. Nếu như mình đi tìm người ta, cũng không thể cho người ta mang đến cái gì lợi ích, tương phản, còn có thể liên lụy người ta. Mà lại, lúc trước người ta đưa tặng ngọc bội, có lẽ chỉ là khách khí một chút, mình cứ như vậy đi tìm người ta, sau đó để người ta hỗ trợ đối kháng chân long nhất tộc cùng kia An gia. Chính hắn đều cảm thấy có chút quá mức. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, đi thần thương thử một chút, nếu là không được, lại đi thần tộc. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, thần thương tộc. Tiểu Tháp nói, phải, ta biết bọn hắn một vị tiên tổ, bọn hắn vị kia tiên tổ tuyệt đỉnh thông minh, nàng hậu nhân hẳn là cũng sẽ không kém. Diệp Quan càng thêm hiếu kỳ, Tháp gia, ngươi còn biết bọn hắn tiên tổ đâu? Tiểu Tháp nói, đi thôi. Diệp Quan gật đầu, sau đó tiến vào truyền tống trận, trở lại lúc đầu kia phiến truyền tống khu vực. Nhìn thấy Diệp Quan xuất hiện, Lưng Còng lão giả nhìn hắn một cái, Diệp Quan nói, đi Ly tộc. Lưng Còng lão giả đưa tay phải ra. Diệp Quan xuất ra một viên nạp giới phóng tới Lưng Còng lão giả trong tay, Lưng Còng lão giả chỉ vào cách đó không xa một cái truyền tống trận, đi vào. Diệp Quan gật đầu, tiến vào truyền tống trận. Tiến vào truyền tống trận về sau, Diệp Quan tiến vào truyền tống trận trong thông đạo. Diệp Quan trầm giọng nói, Tháp gia, cái này tiên bảo các tại chư thiên vạn giới đều thành lập truyền tống trận sao? Tiểu Tháp nói, đúng. Diệp Quan tán thán nói, bọn hắn đây cũng quá kiếm tiền. Liên cái truyền tống trận này, mỗi ngày đều không biết muốn kiếm bao nhiêu. Tiểu Tháp thúc gia, đều là ngươi. Nói đến đây, nó đột nhiên ngừng lại. Diệp Quan có chút không hiểu, đều là ta cái gì? Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói, ngươi nhìn thấy, chỉ là bọn hắn một góc của băng sơn, bọn hắn tại chư thiên vạn giới đều có sản nghiệp, truyền tống trận mang tới ích lợi, thật không coi là nhiều. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, nghe ngươi kiểu nói này, ta đều muốn đánh cướp bọn hắn. Tiểu Tháp. Một lát sau, Diệp Quan đi vào một mảnh trong đám mây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tại cách đó không xa, nơi đó đứng vững vàng một tôn ngàn trượng bia đá. Trên tấm bia đá có hai cái chữ to, Ly giới. Diệp Quan đi đến bia đá kia trước, vừa tới bia đá chỗ, một đạo cường đại thần thức chính là trực tiếp khóa lại hắn. Diệp Quan trong lòng run lên. Khí tức thật là mạnh. Lúc này, một áo đen lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn, áo đen lão giả nhìn hắn một cái, chuyện gì? Diệp Quan ôn quyền, tại hạ Diệp Quan, tới đây. Diệp Quan. Áo đen lão giả hai mắt nhắm lại, ngươi chính là đến từ hạ giới cái kia Diệp Quan. Diệp Quan gật đầu, đúng. Áo đen lão giả nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi tới đây là muốn gia nhập ta thần thương tộc. Diệp Quan khẽ gật đầu, đúng. Áo đen lão giả nói, chờ lấy. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Quan trầm mặc. Tiểu Tháp đột nhiên nói, yên tâm, nếu như bọn hắn không đồng ý, ta tự mình ra mặt, bọn hắn vị kia tiên tổ tất nhiên sẽ cho ta mặt mũi. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta tin tưởng Tháp gia ngươi. Mà đúng lúc này, phía chân trời xa xôi đột nhiên thời không vỡ ra, sau một khắc, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên cuốn tới. Ầm ầm, toàn bộ thời không sôi trào lên. Diệp Quan sửng sốt, sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chỉ gặp một đầu chân long xuất hiện ở chân trời cuối cùng. Chân long nhất tộc. Mà đúng lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện hơn 10 vị cường đại thần thương tộc cường giả. Bị bao vây, Diệp Quan sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Cái này thần thương tộc thế mà thông chi chân long nhất tộc. Lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Quan trước mặt, người tới chính là thần thương tộc tộc trưởng đương nhiệm Ly Vân. Ly Vân nhìn chằm chằm Diệp Quan, mặt lộ vẻ mỉa mai, ngươi thế mà còn muốn gia nhập ta thần thương tộc, ngươi nghĩ như thế nào? Ta thần thương tộc sẽ vì ngươi mà đắc tội chân long nhất tộc cùng An gia. Thật sự là buồn cười. Bất quá cũng tốt, vừa vặn dùng ngươi bán chân long nhất tộc cùng An gia một cái nhân tình. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên xuất hiện tại Diệp Quan trước mặt, nó mặt hướng kia Ly Vân, ba khi nói, để các ngươi tiên tổ Ly Thương gia gặp ta. Ly Vân nhìn thoáng qua Tiểu Tháp, nhíu mày, ngươi là cái gì rác rưởi đồ chơi, cũng xứng gặp ta rời nhà tiên tổ. Tiểu Tháp, Diệp Quan. Chương 72, quá nghèo. Cỏ. Tiểu Tháp giận tím mặt, tổ tiên của ngươi nhìn thấy ta, đều muốn kêu một tiếng Tháp gia, mẹ nhà hắn, ngươi cái nho nhỏ sâu kiến, dám xem thường ta Tháp gia, ngươi tin hay không Tháp gia ta hôm nay đoạn mất ngươi thần thương tộc thiên mệnh khí vận. Lý Vân nhìn chằm chằm Tháp gia, trầm trọng nói, đoạn ta thần thương tộc thiên mệnh khí vận. Ngươi thật sự là con cóc ngáp, khẩu khí thật lớn. Tiểu Tháp. Oen. Đúng lúc này, đám người đỉnh đầu thời không đột nhiên kịch liệt run lên. Đầu kia chân long đã tới. Tiểu Tháp đột nhiên bắt lấy Diệp Quan, thân hình run lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy một màn này, Lý Vân sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến, muốn chạy trốn. Thanh âm rơi xuống, tay phải hắn đông nhiên hướng phía trước một chảo. Oen. Thời không vỡ vụn, một con kình thiên cự thú đột nhiên xuyên thủng không gian, xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Ầm ầm. Ở ngoài ngàn dặm, nơi đó phương viên mấy vạn dặm không gian ầm vang sụp đổ, nhưng Diệp Quan cùng cái bóng mờ kia đã không thấy. Nhìn thấy một màn này, Lý Vân thần sắc lập tức trở nên âm trầm. Vậy mà chạy trốn. Mà lúc này, đầu kia chân long đột nhiên hóa thành một người trung niên nam tử xuất hiện ở trong sân. Lý Vân nhìn về phía nam tử trung niên, ngâm ngâm. Hắn có chút kinh hãi, cái này chân long nhất tộc vậy mà đem vị này phái ra, vị này năm đó thế nhưng là đại biểu chân long nhất tộc tham gia qua khí vận chi tranh, thực lực tại thế hệ tuổi trẻ chân long bên trong thuộc mạnh nhất. Ngâm ngâm nhìn lên trời một bên, bình tĩnh nói, Lý Vân tộc trưởng, người này không đơn giản đâu. Lý Vân trầm mặc. Sắc thực không đơn giản. Mới vị kia tự xưng tháp gia người mặc dù phách lối cuồng vọng, nhưng không thể không nói, vẫn là thật sự có tài. Ngao Mông nói, Lý Vân tộc trưởng, thiếu niên kia là một vị kiếm tu, nói cách khác, phía sau hắn tất có một vị kiếm tu cường giả. Lý Vân trầm tư một lát sau, nói, ta trước đó để cho người ta điều tra qua, phía sau hắn vị kia kiếm tu, nhiều lắm là chỉ là một vị đại kiếm tiên. Ngao Mông nhìn về phía Lý Vân, làm sao mà biết? Lý Vân nói, đoán. Ngao Mông nhíu mày. Lý Vân cười nói, bây giờ trên đời, còn sót lại kiếm đế liền mấy vị kia, mà mấy vị kia đều tại quan huyền vũ trụ, mà lại bây giờ còn thường xuyên xuất hiện ở trước mặt người đời, chính là thư viện Thính Vân kiếm đế, mà Thính Vân kiếm đế căn bản sẽ không là sư phụ hắn, nếu như thế, như vậy, phía sau hắn người mạnh nhất cũng bất quá là đại kiếm tiên mà thôi. Ngao Mông trầm mặc một lát sau, khẽ gật đầu, nói có lý. Lý Vân nói, người này thiên phú không tồi, lại là kiếm tu, đã tới là địch, coi như toàn lực chém giết, để tránh lưu lại hậu hoạn. Ngao Mông khẽ gật đầu, tộc ta tự nhiên minh bạch. Nói, hắn nhìn về phía Lý Vân tộc trưởng, tộc ta có một nhóm thiên phú kiệt xuất chân long xuất thế, quý tộc nếu là nguyện ý, có thể phái hai người tiến về chân long nhất tộc, để bọn hắn lựa chọn lẫn nhau đồng bạn. Lý Vân trên mặt lập tức nổi lên một vòng tiêu dung, tự nhiên là nguyện ý. Huyết kiếm. Thần thương tộc thế hệ tuổi trẻ nếu là có thể đến chân long vì đồng bạn, kia chiến lực sẽ trực tiếp tiêu thăng vô số lần. Mà lại, thần thương tộc cũng đem cùng chân long nhất tộc trở thành ổn định minh hữu quan hệ. Đây thật là dương dương huyết kiếm a. Ngao Mông quay người nhìn về phía chân trời, cười nhạo nói, ta ngược lại muốn xem, cái này trung thổ thần châu, ai dám bảo đảm hắn. Nơi nào đó trong đám mây, Tiểu Tháp mang theo Diệp Quan ngừng lại, dừng lại về sau, hắn lập tức hóa thành một vệt ánh sáng không có vào Diệp Quan thể nội. Diệp Quan liền vội hỏi, Tháp gia, ngươi không sao chứ? Hắn có thể cảm giác được, vị này Tháp gia tổn thương sát thực rất nặng. Một lát sau, Tiểu Tháp nói, ta không thể xuất thủ nữa. Diệp Quan khẽ gật đầu, có chút thấy nấy, Tháp gia, là ta liên lụy ngươi. Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, nói lời này làm cái gì? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, Tháp gia, bọn hắn mục tiêu chỉ là ta, nếu không, ngươi rời đi đi. Đây là ta lời thật lòng. Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói, ta hút ngươi nhiều năm như vậy huyền khí, cứ như vậy rời đi, ta cũng gắng gượng qua ý không đi, cho nên, liền để ta cùng ngươi một đoạn thời gian đi. Chờ ngươi trở thành đại kiếm tiên về sau, ta lại đi. Diệp Quan còn muốn nói điều gì, Tiểu Tháp nói, đi thần tộc đi. Cho ngươi ngọc bội vị cô nương kia là người tốt, lần này sẽ không có ngoài ý muốn. Diệp Quan gật đầu. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể đi thần tộc. Diệp Quan lần nữa trở lại kia phiến truyền tống trận địa, khi thấy Diệp Quan lúc, lưng còng lão giả lông mày nhìn hắn một cái, không nói gì. Diệp Quan nói, ta muốn đi thần tộc. Nói, hắn xuất ra một viên nạp giới đưa cho lưng còng lão giả. Lưng còng lão giả tiếp nhận nạp giới, sau đó chỉ vào bên phải một cái truyền tống trận. Diệp Quan gật đầu, sau đó đi hướng truyền tống trận. Lưng còng lão giả đột nhiên nói, còn trở lại không? Diệp Quan nhìn thoáng qua lưng còng lão giả, sau đó nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ không. Lưng còng lão giả bình tĩnh nói, bình thường không có gì bất ngờ xảy ra, chính là muốn xảy ra ngoài ý muốn. Diệp Quan biểu lộ cứng đờ. Truyền tống trận khởi động, Diệp Quan trực tiếp biến mất tại trên truyền tống trận. Mà không bao lâu, Ngao Mông xuất hiện ở trong sân. Lưng còng lão giả nhìn thoáng qua Ngao Mông, không nói gì. Ngao Mông bình tĩnh nói, tên thiếu niên kia đi nơi nào? Lưng còng lão giả nói, thương hội quy định, không được lộ ra khách nhân hành tung, ta là một cái có đạo đức nghề nghiệp người. Ngao Mông lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới lưng còng trước mặt lão giả. Trong nạp giới, khoảng chừng hơn vạn mai kim tinh. Lưng còng lão giả lúc này chỉ vào nơi xa thần tộc truyền tống trận. Ngao Mông trầm trọng nói, đạo đức nghề nghiệp. Nói, hắn hướng phía kia truyền tống trận đi đến. Nghe vậy, lưng còng lão giả trong mắt lập tức hiện lên một vòng che lấp. Ngao Mông đi đến trong truyền tống trận, nhưng mà, truyền tống trận nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Ngao Mông nhíu mày, nhìn về phía lưng còng lão giả mặt không biểu tình. Ai nha, truyền tống trận hỏng, không thể truyền tống. Cái này thật là không khéo đâu. Ngao Mông gắt gao nhìn chằm chằm lưng còng lão giả, ngươi dở trò đúng không? Lưng còng lão giả trầm trọng nói, ngươi đánh ta a? Hắn thật đúng là không sợ chân long nhất tộc. Tiên bảo các cần sợ ai? Đối phương chỉ cần dám ra tay, chân long nhất tộc liền sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Tiên bảo các, ngay cả quan huyền thư viện còn không sợ. Ngao Mông nhìn chằm chằm lưng còng lão giả, ánh mắt băng lãnh, nhưng là hắn thật không dám động thủ. đối tiên bảo các người xuất thủ, vậy sẽ tạo thành cực kỳ ác liệt ngoại giao ảnh hưởng. Một lát sau, Ngao Ngông cân nhắc lợi hại về sau, hắn lại lấy ra một viên nạp giới đưa cho Lưng Còng lão giả, trong nạp giới có 2 vạn mai kim tinh. Nhưng mà Lưng Còng lão giả lại trực tiếp đem nó vứt trên mặt đất, sau đó trầm trọng nói, "Tiền? Lão tử không có tiền đúng không?" Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Ngao Ngông sắc mặt vô cùng khó coi. Không gian truyền tống thông đạo bên trong, Diệp Quan xếp bằng ngồi dưới đất. Tiểu Tháp bên trong, kia thanh âm thần bí đột nhiên nói, "Không bằng trực tiếp dẫn hắn đi quan huyền vũ trụ." Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, "Đi làm cái gì? Kế thừa gia nghiệp. Đại ca, hắn hiện tại thực lực gì? Hắn qua bên kia người sẽ phục hắn sao?" Thanh âm thần bí cười lạnh nói, "Không phục lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn dám giết hắn sao?" "Ai dám?" "Thín công chúa, Nguyên hoàng, Đại Hoang tộc, vẫn là Thái Sơ thần tộc." Tiểu Tháp trầm giọng nói, "Là không dám, nhưng là, dám giá không hắn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hắn có năng lực như thế quản lý cái này vô tận vũ trụ sao? Làm một cái khôi lỗi quan huyền viện trưởng, có ý nghĩa sao? Còn nữa, ngươi đã quên tiểu chủ giao phó sao?" Thanh âm thần bí trầm mặc. Tiểu Tháp nói, "Tiểu chủ không hy vọng tiểu gia hỏa này lại đi hắn đã từng đường xưa, lúc này mới đem hắn đưa đến cái này xa xôi Nam Châu tới. Mà lại, ngươi không có phát hiện sao? Bây giờ quan huyền thư viện, tại tiểu chủ biến mất nhiều năm như vậy về sau, đã bắt đầu xuất hiện nội bộ mục nát. Hắn nếu là không đồng nhất bước một bước đi lên, tương lai như thế nào sửa trị những vấn đề này?" Thanh âm thần bí thấp giọng thở dài. Tiểu Tháp tiếp tục nói, "Mà lại, Thiên Mệnh tỷ tỷ cũng có từng đã thông báo, muốn tôi luyện tâm trí. Nếu là hiện tại liền dẫn hắn về quan huyền vũ trụ, cái kia còn tôi luyện cái quỷ a? Không trải qua thế gian ngàn và khó, như thế nào thành tựu thế gian đệ nhất kiếm?" Nói đến đây, nó dừng một chút, lại nói, "Mà lại, người ta tổn thương cũng không phải vùng vũ trụ này có thể giải quyết, hai chúng ta như bây giờ, mà thế hệ trước đỉnh cấp cường giả phần lớn chết thì chết, ngủ say ngủ say. Chúng ta chấn không được Tín công chúa cùng Nguyệt hoàng bọn hắn." Thanh âm thần bí trầm giọng nói, "Thế gian đệ nhất kiếm." Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, không nói gì thêm. Nói đến đây, nó dừng một chút, lại nói, "Còn có, ta hy vọng ngươi minh bạch một việc. Hai chúng ta đã không phải là năm đó chúng ta, ngươi bây giờ nửa chết nửa sống, mà ta, bản thể thần hồn bị thương nặng. Chúng ta bây giờ đã không có tư cách đó trang bức. Nếu như chúng ta chết tại một chút đạo trích trong tay, vậy hắn mẹ không phải muốn để người cười rơi răng hàm." Thanh âm thần bí thấp giọng thở dài, "Ta chưa hề nghĩ tới mình có một ngày sẽ lẫn vào thảm như vậy." "Mẹ nó." Tiểu Tháp đột nhiên nói, "Nếu để cho hư chân thế giới người biết hắn tồn tại, bọn hắn nhất định sẽ nổi điên đánh vỡ tiểu chủ lưu lại nhân gian kết giới, sau đó xuống tới chơi hắn." Thanh âm thần bí lúc này trầm giọng nói, "Để hắn ăn nhiều một chút khổ đi, gia sản về sau lại kế thừa đi." Không gian thông đạo bên trong, Diệp Quan nhìn xem trước mặt mình nạp giới, hắn hiện tại chỉ còn lại 47 vạn mai kim tinh. Tu luyện, thật quá tốn tiền. Diệp Quan nắm thật chặt nạp giới, trong lòng thở dài, tiếp xuống, đến bất an bất mặc. Mình thật sự là quá nghèo. Chờ thêm đoạn thời gian, còn phải đi tìm một chút việc để hoạt động mới được, không phải, cái này cuộc sống sau này không có cách nào qua. Chương 73, đệ đệ ta. Rất nhanh, Diệp Quan xuất hiện tại một mảnh trong đám mây. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó có một khối ngàn trượng bia đá. Thần tộc. Diệp Quan đi đến trước tấm bia đá, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Quan trước mặt, hắn nhìn thoáng qua Diệp Quan, "Các hạ là?" Diệp Quan xuất ra làm sơ kia nữ tử thần bí đưa tặng cho hắn ngọc bội, khi thấy cái này mai ngọc bội lúc, lão giả sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, "Ngài?" Diệp Quan nói, "Một vị tiền bối cho ta, để cho ta tới đến Trung Thổ Thần Châu về sau, có thể tới thần tộc tìm nàng." Lão giả vội vàng cung kính nói, "Công tử, mau mời." Nói, hắn quay người phất tay áo vung lên, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan trong lòng lập tức vì đó bừng lòng. Ngọc bội kia hữu dụng. Dưới sự hướng dẫn của lão giả, Diệp Quan đi vào một ngôi đại điện trước, cả tòa đại điện cao tới vạn trượng, vô cùng hùng vĩ. Diệp Quan khắp nơi trước đại điện, một cỗ nhỏ bé cảm giác lập tức tự nhiên sinh ra. Trong lòng của hắn không khỏi tán thán nói, đây mới là đại tộc a. Đại điện trước cửa, đứng đấy một đám người mặc kim giáp thị vệ. Diệp Quan nhìn thoáng qua những thị vệ kia, trong lòng đột nhiên giật mình. Những thị vệ này khí tức đều là vô cùng tương đại, thấp nhất sợ đều là có diệt không cảnh. Không thể không nói, Diệp Quan có bị chấn động đến. Rất nhanh, lão giả mang theo hắn đi vào đại điện bên trong, vừa mới tiến đại điện, một cỗ rộng lớn cảm giác đập vào mặt, toàn bộ đại điện cực kỳ rộng lớn, đưa mắt nhìn lại, trong điện vàng son lộng lẫy, tựa như tiên cung, cực kỳ xa hoa. Mà lại, từ khi đi vào nơi này về sau, hắn phát hiện, nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm. So sánh với giới quan huyền thư viện linh khí nồng đậm chí ít mấy chục lần không chỉ, mà lại còn cực kỳ tinh thuần. Nếu là có thể ở loại địa phương này tu luyện, đây tuyệt đối là phi thường khủng bố. Lão giả có chút thi lễ, "Công tử chờ một lát." Nói xong, hắn quay người lui xuống. Diệp Quan nhìn xem bốn phía, nói khẽ, "Tháp gia, tạo tòa đại điện này, hẳn là phải tốn không ít tiền a. Ta đây nếu là có nhiều tiền như vậy, liền tồn tiến tiên bảo các, hàng năm lấy lời, đều có thể ăn được lâu rất lâu." "Tiểu Tháp." Đúng lúc này, một nam tử cùng một nữ tử đi đến, hai người đều rất trẻ trung. Nam tử người mặc cẩm bào, ngọc thụ lâm phong, rất là tuấn mỹ, chỉ là có chút lạnh lùng. Nữ tử thân mang một bộ váy trắng, hai tay chắp sau lưng, trong tay cầm một quyển sách cổ, dung mạo tuyệt mỹ, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Hai người đi đến Diệp Quan trước mặt, nam tử nhìn xem Diệp Quan, xưng hô như thế nào. Diệp Quan bình tĩnh nói, "Diệp Quan." Nghe vậy, nam tử lông mày lập tức nhíu lại, "Ngươi chính là kia thượng giới võ khảo đệ nhất Diệp Quan?" Diệp Quan gật đầu. Nam tử trầm giọng nói, "Ngươi giết hai đầu chân long." Diệp Quan lần nữa gật đầu. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, "Ngươi tới đây là muốn gia nhập ta thần tộc?" Diệp Quan gật đầu. Nam tử nói, "Tiên tổ tiến về quan huyền vũ trụ, bây giờ không có ở đây trong thần tộc, ngươi có thể tại như thế nàng trở về, về phần có thể hay không để cho ngươi nhập thần tộc, phải xem quyết định của nàng, ta." Ầm ầm. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài nơi xa xôi đột nhiên truyền đến một cỗ kinh khủng rồng ngâm thanh âm. Nghe vậy, Diệp Quan sắc mặt trầm xuống. Chân Long nhất tộc. Nam tử lông mày cũng là nhíu lại, hắn quay người, lúc này, một lão giả xuất hiện tại nam tử trước mặt, hắn có chút thi lễ, thiếu tộc trưởng, Chân Long nhất tộc Ngao Nông đến thăm, muốn gặp một lần thiếu tộc trưởng. Ngao Nông. Nam tử trầm mặc một lát sau, hắn nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó hướng phía bên ngoài đi đến. Diệp Quan trầm mặc. Nữ tử kia đánh giá một chút Diệp Quan, cười nói, ta nghe nói ngươi giết An Mục. Diệp Quan gật đầu. Nữ tử mỉm cười, vậy nhưng thật sự là khó lường. Phải biết, kia An Mục thế nhưng là có Chân Long nhất tộc thiếu tộc trưởng đi theo, có Chân Long thủ hộ, mà ngươi lại có thể giết hắn, kiếm của ngươi nhất định rất mạnh rất mạnh. Diệp Quan bình tĩnh nói, may mắn. Nữ tử cười nói, ta gọi Giản An, Diệp công tử, tiên tổ đã chịu cho ngươi cái này Mai Ngọc bội, vậy liền chứng minh, ngươi đối nàng mà nói, khẳng định là một vị vô cùng người trọng yếu, nhưng ta phải nói cho ngươi, ngươi bây giờ phải đi. Diệp Quan nhíu mày, ý của ngươi là nam tử kia hắn sẽ đem ta giao cho Chân Long nhất tộc. Giản An gật đầu, hắn là anh ta, gọi Giản Nạo, hiện tại phụ trách xử lý thần tộc sự tình. Ta đối với hắn hiểu rất rõ, thứ nhất, hắn căn bản không có coi trọng cái này Mai Ngọc bội tầm quan trọng, tại cơ sở này bên trên, hắn sẽ cảm thấy vì ngươi cùng Chân Long nhất tộc kết thủ, sẽ rất không đáng. Bởi vậy, hắn khẳng định sẽ đem ngươi giao cho Chân Long nhất tộc, dùng cái này đến cùng Chân Long nhất tộc giao hảo. Diệp Quan trầm mặc. Lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo khí tức cường đại. Diệp Quan sắc mặt trầm xuống. Hắn đánh giá thấp Chân Long nhất tộc ở trung thổ thần châu kinh khủng lực ảnh hưởng. Giản An nhìn chằm chằm Diệp Quan, "Ta mang ngươi đi." Nói, nàng đột nhiên đứng dậy giữ chặt Diệp Quan cánh tay, sau đó phất tay áo vung lên, hai người dưới chân xuất hiện một cái truyền tống trận. Mà liền tại hai người muốn biến mất trong nháy mắt đó, Diệp Quan thấy được Ngao Nông cùng Giản Nạo vọt vào. Nhìn thấy Diệp Quan cùng Giản An biến mất không thấy gì nữa, Giản Nạo sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó nhìn lên. Ngao Nông sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng, hắn quay đầu nhìn về phía Giản Nạo trầm giọng nói, "Ta cũng không biết nàng tại sao lại làm như vậy." Ngao Nông trầm mặc một lát sau, nói, "Thiếu tộc trưởng, cái này Diệp Quan, ta Chân Long nhất tộc tất phải giết. Còn nguyên do, ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng. Mà đối với thần tộc, chúng ta Chân Long nhất tộc từ trước đến nay tôn trọng, bởi vậy, chúng ta không hy vọng cùng quý tộc phát sinh bất kỳ không thoải mái." Giản Nạo trầm mặc một lát sau, nói, "Việc này, ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng." Nói, hắn nhìn về phía Ngao Nông, "Các ngươi truy sát kia Diệp Quan lúc, không nên thương tổn muội muội ta tiên tổ rất vừa ý nàng, ngươi như tổn thương nàng, hai chúng ta tộc chính là không chết không thôi." Ngao Nông nhìn thoáng qua Giản Nạo, quay người rời đi. Tại chỗ, Ngao Nông trầm giọng nói, "Người tới." Lúc này, một lão giả xuất hiện sau lưng Ngao Nông, Ngao Nông trầm giọng nói, "Mang 10 tên thần vị đi tìm Giản An, nhất định phải bảo vệ tốt nàng." "Nhất định." Lão giả khẽ gật đầu, "Minh bạch." Nói xong, hắn lui xuống. Một mảnh trong đám mây, thời không đột nhiên vỡ ra, đó lấy Diệp Quan cùng Giản An đi ra. Giản An cười nói, "Tạm thời an toàn." Diệp Quan nhìn về phía Giản An, trong lòng âm thầm đề phòng, "Ngươi vì sao làm như thế?" Giản An trừng mắt nhìn, "Vì anh ta, vì ta thần tộc." Diệp Quan nhíu mày, "Ý gì?" Giản An cười nói, "Thứ nhất, ngươi có thể làm cho tiên tổ đưa tặng ngọc bội, cái này chứng minh ngươi tuyệt đối không là bình thường người, đặc biệt là ngươi giết An Mục cùng đầu kia Chân Long sau còn có thể sống đến bây giờ. Nếu như ta thần tộc đưa ngươi giao cho Chân Long nhất tộc, tiên tổ đưa tặng ngọc bội thiện nhân liền sẽ biến thành ác nhân, nói nhỏ chuyện đi, phần này ác nhân có thể sẽ hại chết anh ta, nói lớn chuyện ra, phần này ác nhân sẽ hại ta thần tộc." Diệp Quan bình tĩnh nói, "Có lẽ là ngươi suy nghĩ nhiều." Giản An cười nói, "Cũng có phương diện này khả năng, bất quá, ngươi có thể giết An Mục cùng Chân Long nhất tộc sau còn có thể sống đến bây giờ, đây là cực kỳ không đơn giản, mà lại, ta hiểu rõ tiên tổ tính cách, nàng sẽ không tùy ý đem mình ngọc bội đưa tặng cho người khác." Diệp Quan nói, "Bất kể như thế nào, Giản An cô nương, đa tạ trợ giúp của ngươi, chúng ta sau này còn gặp lại." Nói xong, hắn quay người rời đi. Giản An đột nhiên nói, "Chờ một chút." Diệp Quan quay người nhìn về phía Giản An, Giản An cười nói, "Tiên tổ tại xa xôi quan huyền vũ trụ, nhất thời bán hội về không được, nếu như ta bây giờ đi về, ta cũng gặp nguy hiểm, bởi vì Chân Long nhất tộc khẳng định sẽ bức ta nói ra tung tích của ngươi." Diệp Quan nhìn xem Giản An, không nói lời nào. Giản An cười nói, "Chúng ta đi Đạo môn đi." Diệp Quan nhíu mày, "Đạo môn?" Giản An gật đầu, "Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, mặc dù ngươi rất yêu nghiệt, nhưng lục đại tộc cũng sẽ không tiếp nhận ngươi, bởi vì bọn hắn sẽ không vì ngươi đi cùng Chân Long nhất tộc là địch, bọn hắn không sợ Chân Long nhất tộc, nhưng là..." "Ngươi hiểu ta ý tứ a?" Diệp Quan gật đầu, "Ta biết, ta không đáng giá." Giản An khẽ gật đầu, "Hai cái đại tộc nếu là vì một ngoại nhân chém giết, cái này quá uổng phí." Diệp Quan nhìn thoáng qua Giản An, sau đó nói, "Ngươi cứu ta ra, còn có một nguyên nhân chưa hề nói." Giản An trừng mắt nhìn, "Nguyên nhân gì?" Diệp Quan bình tĩnh nói, "Ngươi sợ ngươi tiên tổ thật thu lưu ta, lúc kia, thần tộc liền không thể không cùng Chân Long nhất tộc là địch, mà theo ý của ngươi, thần tộc cũng không đáng đến bởi vì ta mà cùng Chân Long nhất tộc liều chết." Giản An trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, "Diệp công tử, ngươi phần này tâm trí, ta ngược lại thật ra có chút xem nhẹ ngươi nữa nha." Diệp Quan nói, "Ta có thể lý giải cô nương sở tác sở vi, cũng rất cảm kích cô nương xuất thủ tương trợ, ngài yên tâm, ta sẽ không lại đi thần tộc, liên lụy thần tộc." Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà lúc này, Giản An đột nhiên nói, "Diệp công tử, dừng bước." Diệp Quan quay người nhìn về phía Giản An, Giản An cười nói, "Diệp công tử, mới ta muốn nói với ngươi đi Đạo môn, cũng không lừa gạt ngươi. Ta muốn nói với ngươi nói ngươi tự nhiên là sẽ minh bạch. Cái này Đạo môn, mặc dù xuống dốc, nhưng đã từng bọn chúng thế nhưng là cực mạnh, trọng yếu nhất chính là, cái này Đạo môn cùng Chân Long nhất tộc từng có qua một đoạn ân oán, kia là huyết kỷ. Nói cách khác, Chân Long nhất tộc cùng Đạo môn, bản thân cũng đã là tử địch, mà địch nhân chính là bằng hữu." Diệp Quan khẽ gật đầu, "Minh bạch." Nói xong, hắn bước nhanh biến mất ở phía xa. Giản An nhìn phía xa Diệp Quan, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, Giản Nạo mang theo một đám thần tộc cường giả xuất hiện ở trong sân, nhìn thấy Giản An vô sự, hắn lập tức thở dài một hơi. Giản Nạo trầm giọng nói, ngươi không nên thả hắn đi. Giản An cười nói, không thể không nói, vị này Diệp công tử xác thực không tầm thường, ít có tuấn kiệt, đáng tiếc. Nói, nàng khẽ lắc đầu. Mà đúng lúc này, trước mặt hai người thời không đột nhiên vỡ ra, sau một khắc, một hư ảo nữ tử chậm rãi đi ra. Người tới, chính là Giản Tự Tại. Bất quá, không phải bản thể. Nhìn thấy Giản Tự Tại, hai người vội vàng cung kính thi lễ, tiên tổ. Giản Tự Tại nhìn xem hai người, cuối cùng, nàng ánh mắt rơi trên người Giản Nạo, giờ phút này lên, ngươi sẽ không còn là ta thần tộc thiếu tộc trưởng, ấn xuống đi, giam lại 100 năm, trong vòng 100 năm, không được ra thần tộc. Nghe vậy, Giản Nạo đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn kinh hãi nói, tiên tổ. Giản Tự Tại mặt không biểu tình, dẫn đi. Giản Nạo sau lưng thị vệ lập tức đem mang theo xuống dưới. Giữa sân chỉ còn Giản Tự Tại cùng Giản An. Giản Tự Tại nhìn về phía Giản An, ánh mắt phức tạp, ta nguyên bản đối ngươi ôm lấy cực lớn kỳ vọng. Nói, nàng khẽ lắc đầu, mình đi bế quan 100 năm, trong vòng 100 năm, không được ra thần tộc. Ta sẽ một lần nữa tại trong thần tộc tìm một vị đến đảm đương thần tộc thiếu tộc trưởng. Nghe vậy, Giản An sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, run giọng nói, tiên tổ, vì sao? Ta sở tác sở vi đều là vì ta thần tộc. Giản Tự Tại mặt không biểu tình, xuống dưới. Giản An hai tay nắm chặt, cả giận nói, ta không phục. Ta không phục. Giản Tự Tại nhìn xem Giản An, hắn phải gọi ta cô. Giản An ngây cả người, sau đó nói, thì tính sao? Từ tộc ta lợi ích tới nói, hắn cũng không phải là ta thần tộc người, ta thần tộc không nên vì hắn đối kháng chân long nhất tộc, không đáng, kia không đáng a. Giản Tự Tại nhìn chằm chằm Giản An, ngươi biết ai là đệ đệ ta sao? Giản An mặt mũi tràn đầy không hiểu, ai? Giản Tự Tại bình tĩnh nói, chính là trong miệng các ngươi nói tới nhân gian kiếm chủ. Với anh. Giản An đầu góc như bị sét đánh, chỉ một thoáng trống rỗng. Cô. Quan Huyền thư viện. Thiếu chủ. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 74, đừng để hắn chạy. Nhìn xem sắc mặt như cho tàn Giản An, Giản Tự Tại khẽ lắc đầu, coi như hắn không phải Quan Huyền thư viện thiếu chủ, ta cũng sẽ bảo vệ hắn chu toàn, bởi vì hắn phụ thân gọi ta tỷ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, Giản An tự rêu cười một tiếng. Nàng đoán sai một sự kiện, đó chính là viên kia ngọc bội giá trị. Nhân sinh như là đánh cờ, một cờ sai, đầy bàn đều thua. Một bên khác, ngay tại đi đường Diệp Quan đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn, trống rông xuất hiện một hư ảo nữ tử, chính là chạy tới Giản Tự Tại. Diệp Quan ngạc nhiên, tiền bối. Giản Tự Tại cười nói, ta bản thể tại Quan Huyền vũ trụ làm sự tình, đây là phân thân của ta, đi với ta thần tộc đi. Diệp Quan lại là lắc đầu, không cần. Giản Tự Tại hỏi, tức giận. Diệp Quan lắc đầu, không có. Giản Tự Tại nói, ta đã xử phạt bọn hắn. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, Giản An cô nương liền chớ có xử phạt. Nàng sở tác sở vi đều là vì thần tộc, cũng không sai lầm. Mà lại, nếu không phải nàng tương trợ, ta khả năng đã không cách nào rời đi thần tộc. Giản Tự Tại trầm mặc một lát sau, khẽ gật đầu, vậy ngươi cùng ta trở về. Diệp Quan cười nói, tiền bối, thật không cần. Ta đã có chỗ đi mới. Cũng không phải thật sự tức giận, mà là thật không muốn bởi vì thần tộc vì hắn mà chọc chân long nhất tộc. Giản Tự Tại trầm giọng nói, ngươi là một người sao? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, bên cạnh ta còn có một vị tháp gia. Hắn không có dấu diếm, bởi vì tháp gia xuất thủ qua, tất cả mọi người đã biết. Tháp gia? Giản Tự Tại ngây cả người, sau đó khẽ gật đầu, tốt. Có tiểu tháp đi theo, nàng tự nhiên cũng yên lòng. Bởi vì nàng bản thể hiện tại sát thực đuổi không trở lại, mà cái này một sợi phân thân, tự nhiên là không có khả năng ngăn được chân long nhất tộc cường giả. Mà lại, có tiểu tháp đi theo, nàng là thật không lo lắng. Diệp Quan có chút thi lễ, tiền bối, cáo tử. Nói xong, nàng quay người rời đi. Giản Tự Tại nhìn phía xa bóng lưng rời đi, rất lâu về sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, lao đệ, ngươi tại cái kia thế giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Một lát sau, Diệp Quan lần nữa đi vào cái truyền tống trận kia địa. Lưng quầng lão giả nhìn xem Diệp Quan, ngươi là đang chơi đâu? Diệp Quan mỉm cười, tiền bối, lần này ta muốn đi đạo môn. Lưng quầng lão giả nhạt tiếng nói, ngươi là mấy gia tộc lớn đều muốn đi một lần a? Diệp Quan cười cười, không nói gì, hắn xuất ra một viên nạp giới đưa cho lưng quầng lão giả. Lưng quầng lão giả thu hồi nạp giới, sau đó chỉ vào trong đó một cái truyền tống trận, cái này. Diệp Quan đi vào cái truyền tống trận kia, mà lúc này, lưng quầng lão giả đột nhiên nói, chân long nhất tộc đang đuổi giết ngươi. Diệp Quan ngây cả người, sau đó gật đầu, ta biết. Lưng quầng lão giả nhìn xem Diệp Quan, ngươi cho ta một viên kim tinh, đợi chút nữa ta liền nói cho hắn biết, ngươi lại đi bất tử đế tộc. Diệp Quan trừng mắt nhìn, sau đó nói, có thể hay không quá ít? Lưng quầng lão giả bình tĩnh nói, không ít. Diệp Quan vội vàng xuất ra một viên kim tinh đưa cho lưng quầng lão giả, sau đó có chút thi lễ, đa tạ. Lưng quầng lão giả gật đầu, bảo trọng. Thanh âm rơi xuống, truyền tống trận khởi động, Diệp Quan trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Quan đi không bao lâu, Ngao Ngông liền đi tới giữa sân. Hắn sở dĩ tới đây, là bởi vì chỉ có nơi này mới có thể đi các đại tộc.